Ngươi không biết? A Nghị hồi đáp nói, ta cũng không biết, có nhân ném 5000 đồng tiền để cho ta tới nơi này tiếp Tinh Tinh công ty đích nhân, còn nói các ngươi mặc vào. Xem ra Băng Tuyết tại phụ cận quan sát tới lên, Vũ Minh hỏi, ngươi không biết này làm sao khai? Đi trước Kiến Thiết Trấn, nhanh đến hắn hội gọi điện thoại cho ta. A Nghị nói, bọn họ nói không thể hỏi quá nhiều vấn đề, các ngươi ngoạn cái gì đông đông? Mấy cái bằng hưu ác tác kịch, án bọn họ nói đích làm ba. Vũ Minh nói sang chuyện khác, lão tiền năm trước về hưu ba. Lui, hiện tại ở nhà lão nhàm chán, ngày ngày đến nhi tử, nữ nhi ra xuyến môn. A Nghị nói, chúng ta chuẩn bị gom tiền cho hắn mua chiếc quốc sản xe, nhượng hắn quá quá ẩn, đã nghiền. Ha ha. Vũ Minh cười nói, các ngươi thật có lòng. A Nghị cười cười, xem chỗ sau hai cái thanh niên nam nữ chính tại thiếp mặt nói chuyện, đem sau xem kính chết đi lên, không quấy rầy nữa bọn họ. Mẹ đi thiếp Vũ Minh bên tai nói, trên xe có nghe trộm khí. Vũ Minh nhẹ giọng hồi, kia chính là bọn họ theo góp tại chúng ta phụ cận. Nghe trộm khí đa số là có cự ly hạn chế đích. Ân. Mẹ đi chiều Vũ Minh lỗ thai thổi nhẹ khẩu khí, Vũ Minh đánh cái run run, mẹ đi đắc ý đi cười. Trên một đường, hai người đối lỗ thai tán gẫu, Vũ Minh rất thích ý như vậy thân cận mỹ nữ, mẹ đi cũng không có cái gì phản cảm đích biểu tình hoặc giả động tác. Thời gian qua đích rất nhanh, nhanh đến Kiến Thiết Trấn lúc, A Nghị tiếp đến điện thoại, quải điện thoại nói, đến Bình Khẩu Trấn đích quốc lộ. Bình Khẩu Trấn. Vũ Minh tiếp mẹ đi bên tai nói, Bình Khẩu Trấn cùng khác đích trấn nhỏ bất đồng, bởi vì đương thời có quốc lộ, cho nên đã tạo thành một cái công nghiệp trấn. Nhưng là do ở trị lý ô nhiễm, kỹ thuật lạc hậu, thêm chi cao tốc cự ly khá xa, cho nên hiện tại công xưởng cơ bản hoang phế. Người trước ngủ một hồi, ta dự tính buổi tối 8 giờ mới sẽ tới. Ân. Mẹ đi gật đầu, một tay cuộn tròn Vũ Minh cánh tay nhắm mắt đi ngủ, biểu hiện ra đích chim nhỏ y nhân mô dạng là Vũ Minh trước kia chưa từng gặp qua đích. Vào đêm, lái xe đèn, xe taxi hành xử tại quốc lộ thượng, cự ly Bình Khẩu Trấn còn có 10 cây số lúc, có một chiếc vô bài xe hơi chờ đợi ven đường. A Nghị nghe điện thoại, đem xe tựa ở xe hơi đích bên trên. Vô bài xe hơi thả xuống một khe. Tài xế đưa qua một sấp nhân dân tệ, A Nghị muốn nói chuyện, Vũ Minh nói, lấy tiền, không cần lo cho. Ân. A Nghị tiếp quá tiền. Vũ Minh vô vô mẹn đi đích khuôn mặt, thân ái đích, xuống xe. Mẹn đi trợn mắt đối Vũ Minh cười, xuống xe, Vũ Minh cùng A Nghị vung tay gặp lại. Vũ Minh kéo ra cửa xe, mẹn đi lên xe, Vũ Minh lại lên xe. Tài xế phát động xe cộ, quay đầu xem hai người, trên mặt đái một cái tử thần mặt nạ, nói chuyện trải qua biến thanh, các ngươi cần phải che lấp bản thân mô dạng cùng thanh âm đích đạo cụ mạng. Mẹn đi mỉm cười hồi đáp, độc lị điều tra nhân trước nay không sử dụng che lớp đạo cụ. A a, có ý tứ. Tài xế quay đầu chăm chú lái xe nói, ta ác đại biểu chi chu, chính nghĩa đại biểu băng tuyết, lợi ích đích đại biểu độc lị điều tra nhân, ngược lại là chính nghĩa cùng tà ác cần phải ẩn tàng. Vũ Minh hồi đáp, chi chu không cần phải ẩn tàng, cảnh sát không có bọn họ đích chứng cứ, bọn họ chỉ là không muốn đi nào đều có cảnh sát theo gót. Ta đĩnh bội phục các ngươi băng tuyết đích, ta rất muốn biết, vì cái gì ngươi tuyển chọn gia nhập băng tuyết? Băng tuyết là một cái gia đình, chúng ta những người này có thể gọi chung là kẻ thất bại, tại trật tự, pháp luật, phạm tội trước mặt, chứng cứ đạo lý nhưng là lại là thâu nhà đích nhân. Thế giới này cần phải có nhân điền bổ pháp luật đích khe hở, ta không làm, còn là có nhân biết làm. Ta muốn làm điểm cái gì, cho nên ta gia nhập băng tuyết. Các ngươi nhi, các ngươi vì cái gì gia nhập độc lị điều tra nhân tổ chức? Mẹ đi muốn mở miệng, Vũ Minh thường đáp, không nói cho ngươi. Thân ái đích, hắn tại làm tâm lý điều tra, vị này chỉ sợ không phải băng tuyết hậu tuyển nhân, mà là băng tuyết chính thức thành viên. A a, tài xế cũng không phủ nhận nói, là tuyển bạn hoạt động làm một ít việc là hẳn nên đích, yên tâm. Các ngươi là độc lị điều tra nhân tân nhân, ba tổ chức đích tân thủ gặp mặt, chúng ta chỉ là làm chút chuẩn bị công tác, sẽ không tham dự trong đó. Tài xế bổ sung nói, ta tiểu không thu không điện thoại di động, thỉnh hai vị đưa điện thoại tắt máy, hơn nữa bảo chứng tại so đấu chung không sử dụng cùng ngoại giới liên lạc thủ đoạn. Các ngươi đích bên tay có một đôi vô tuyến điện Bluetooth, có thể khiến ngươi cùng ngươi đích đồng bạn thông thoại. Hai cái tiểu hình bộ đàm, còn có hai cái Bluetooth, Vũ Minh cùng mẹ đi đưa tay cơ quan cơ, sau đó bà bộ đàm bỏ vào miệng túi, đeo lên Bluetooth thử âm, âm sắc còn không sai. Tài xế nói, đường đêm bất hảo mở. Chúng ta còn cần phải một cái giờ tài năng đặt đến, chúng ta chuẩn bị giản đơn bữa tối, các ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi một lát. Hoặc giả các ngươi có thể ngoạn điểm du hí, ta bảo chứng sẽ không nhìn lén. Vũ Minh thẹn thùng nói, nhân gia còn là sử nam, không hiểu cái gì kêu xe chấn du hí. Xe hơi một đốn, tài xế ho khan hai tiếng, mẹn đi ha ha cười lớn. Vũ Minh cầm mẹn đi thủ, Vũ Minh tay trái viết chữ, tài xế rất có thể là nữ tính. Mẹn đi không hỏi vì cái gì, bởi vì Vũ Minh nói là, kia rất có thể tự là. Vũ Minh là làm sao phán đoán định nghi? Từ tài xế thân tiền cấp A Nghị đích động tác thượng suy đoán đích, đương nhiên, đây không phải tuyệt đối. Xe hơi dừng ở rời xa trấn nhỏ đích một tòa công xưởng, này công xưởng nguyên bản là luyện cương xưởng, nhưng là vận phí trương giá cùng môi quang trương giá, đưa đến này xưởng mười mấy năm trước tiểu đỉnh công phá sản, phòng sinh đích không địa thượng mọc đầy cỏ tạp. Tài xế xuống xe, đái linh hai người chiều trước đi, một cái nhà xưởng nội thấu bắn ra một tia quang tuyến, đến gần vừa nhìn, nhà xưởng nội châm nốt 7-8 căn cây nến, ba cái đái tiểu sửu mặt nạ đích nhân chính ngồi ở bên trong đích trên ghế. Trừ ba cái tiểu sửu, bên trong còn có một vị đái tử thần mặt nạ xuyên rộng dai áo bào đích nhân, mẹ đi cùng Vũ Minh tiến vào nhà xưởng, mọi người xem hai người nhất nhãn, dẫn đường đích tài xế nói, ta liền tống đến chỗ này, tiếp xuống tới là các ngươi người tuổi trẻ đích sự. Nói xong, hướng đi xe hơi, lái xe ly khai. Tử thần đi tới Vũ Minh cùng mẹ đi trước mặt, đưa qua hai cái bài tử, phân biệt viết bốn hiệu cùng ngũ hiệu. Tử thần nói, rất cảm tạ các ngươi tiếp thụ ta đích thỉnh mời. Ta nơi này tuyên bố hạ so đấu quy tắc, không được cùng ngoại giới liên hệ, các ngươi chỉ có thể nội bộ liên hệ, lượng tổ chức trong đó không thể tương hỗ liên hệ, nói chuyện. Ta bảo chứng các ngươi tại công bình đích trạng thái hạ cảnh kỹ. Tại nhà xưởng dần trang mười mấy nơi hồng ngoại theo dõi khí, sở hữu đích ảnh tượng là chia các ngươi lao đại đích, cho nên đây là các ngươi đích vinh dự chi chiến. Có hay không ý kiến? Có ý kiến hiện tại có thể để ra tới. Vũ Minh ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy một cái hồng ngoại theo dõi khí ngay tại đỉnh đầu. Tử thần xem mọi người không nói chuyện, nói, rất hảo, chúng ta chuẩn bị một ít thực vật, các ngươi trước tiên có thể dùng. Tử thần từ chính mình vị trí lấy ra hai cái hộp, đặt tại hai cái đoàn thể đích trước mặt. Tử thần nói, ba đạo đề, hoạch thắng lượng cục đích đoàn thể hoạch cuối cùng thắng lợi. Trong hộp diện có một cái bộ đàm, một cái chiếu sáng đèn tin, các ngươi đem tách ra đáp đề. Ba cái tiểu xỉu chính mình lấy ra thực vật khai ăn, Vũ Minh cùng mẹn đi tắc ăn đích là tử thần đề cung đích thực vật. 10 phút sau, tử thần xem mọi người đình chỉ ăn uống nói, lái xe đã đến, ta chợ đèn xe, ta tưởng các ngươi đối xưởng khu đích kiến trúc đã có điều hiểu rõ, các ngươi đem từng cái tiến hướng một cái đơn độc đích nhà xưởng, nơi nào có một cái USCB, tự là đạo thứ nhất để đích đề mục. Đẳng đẳng. Vũ Minh nhấc tay. Mọi người xem Vũ Minh, tử thần tỏ ý, mời nói. Thỉnh trước chứng thực ngọc bích tại ngươi đích trên tay. Vũ Minh đạo: "Yêu cầu hợp lý." Tử thần mở ra dây lưng bao, từ bên trong lấy ra một cái túi vải, đem ngọc bích đổ tại trên tay, đái bao tay đích tay niết khởi ngọc bích, tại dạng này đích so đấu chung, quy tắc không cho phép chúng ta làm bộ. Tiểu sĩ hữu số 2 biến thanh thanh âm hỏi: "Chúng ta?" "A a." Tử thần cười, không hề hồi đáp, vừa đến số 3, tiến hướng lục sắc nóc nhà đích gian phòng, bốn hiệu cùng ngũ hiệu tiến hướng có cái đại thụ căn tại cửa chính đích gian phòng, thành viên tất phải đồng thời đặt đến sau dùng bộ đàm cùng ta liên hệ, ta hội nói cho các ngươi USCB vị trí đích nhắc nhở. Ba cái tiểu sửu lập tức xuất môn, mẹ đi cũng chuẩn bị tốt, Vũ Minh không gấp không chậm xuất môn. Vừa ra nhà xưởng, mẹ đi mở ra đèn tin hỏi, ngươi còn nhớ rõ vị trí mạng? Nhớ được. Vũ Minh có khác sở tư, nói, theo ta đi. Ba cái tiểu sửu tại nơi không xa tụ tập cùng lúc thương lượng, hiển nhiên không có nhớ kỹ lục sắc nóc nhà đích nhà xưởng là tại phương hướng nào. Vũ Minh dùng anh văn lớn tiếng nói, ngươi nói lục sắc nhà xưởng, tại đông nam phương hướng. Bộ đàm truyền đến từ thân đích thanh âm, sau cùng một lần cảnh cáo, không được cùng một cái khác đoàn thể có cái gì đích liên hệ, chúng ta không cần phải chứng cứ. Chúng ta chỉ cần phải sự thực. Cắt. Vũ Minh cứ hơi vạch, hướng về trước té ngã, mẹ đi đầu gối một khúc, nhân nửa ngồi đem Vũ Minh ôm chặt. Vũ Minh xấu hổ, tạ tạ. Quá đen tối, ngươi chỉ đường, ta dẫn đường. Mẹ đi khiên Vũ Minh thủ chiều trước đi. Chưa hết đợi tiếp. Chương 187, đánh cờ. Bản chương thích đáng xem chậm một chút. Căn cứ Vũ Minh đích ký ức, rất nhanh liền đi đến nơi ở Tây Bắc đích một cái xưởng nhỏ phòng, tiến vào bên trong, cơ khí đã bị rời không, nhưng là còn là chồng chất rất nhiều rác rưởi. Mẹ đi cầm bộ đàm muốn nói chuyện, Vũ Minh ngăn lại, không hề gấp gáp. Mẹn đi hỏi, làm sao? Ta cần phải điểm tự hỏi thời gian, không thể cùng bọn họ tiết tấu chạy. Vũ Minh trầm tư hồi lâu, bộ đàm vang lên, chúng ta đã đến. Tử thần, các ngươi đích USCB tại mặt đông góc tường. Vũ Minh gật đầu, mẹn đi hồi, chúng ta cũng đến. Tử thần, các ngươi đích USCB tại mặt tây góc tường. Gạt ra cỏ tạp, hai người siêu tầm một lát, tìm đến USCB. Mẹn đi xoay người bồi đối Vũ Minh, Vũ Minh kéo ra mẹn đi ba lô, từ bên trong lấy ra một đài tắp lịt, cắm vào USCB, mở ra. Bên trong có một cái văn bản văn kiện, một cái cặp văn kiện cùng một cái giấy bài du hí, cặp văn kiện cần phải mật mã, mở ra văn bản văn kiện, là một đạo đề mục, 00011100010010000010010010010 đẳng liền một chuỗi đích chữ số. Tái mở ra giấy bài du hí, là một cái chính mình thiết kế đích trình tự, có thể kéo kéo bài bộ kệ tùy ý sắp xếp, bài bộ kệ khả phóng đại khả rút nhỏ, khả trở mặt. Vũ Minh vừa nhìn thấy một chuỗi một cùng không, tiểu đau đầu nói, ngươi muội. Mẹ đi cười, đây là một cái so khá giản đơn đích mật mã tổ hợp. Nói xong, bắt đầu ngoạn giấy bài. Lấy không là chính diện, một là mặt lưng, bắt đầu sắp xếp bài bộ kẻ, sau đó cảm giác không đúng, sau đó văn bản tính toán hạ chữ số đích cái sổ là 196, thế là lấy 14 chương làm một bài đích sắp xếp thành 14 liệt, trích sắp xếp đến một nửa, Vũ Minh cùng mẹn đi liền biết mật mã là cái gì, này đồ án đem tổ hợp thành một cái khô lâu, mẹn đi đưa vào mật mã, khô lâu. Mở ra cặp văn kiện. Cặp văn kiện là không đích, mẹn đi xem Vũ Minh lắc đầu. Lúc này bộ đàm vang lên, nhất hiệu, số 2, số 3 sớm 4 hiệu cùng ngũ hiệu trước 10 giây giải khai đề mục. Cho nên đạo thứ nhất đề mục sẽ là bất lợi bốn hiệu cùng ngũ hiệu đích đề mục. Thỉnh mọi người hơi đợi. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó là tiếng đập cửa, một cái tử thần người đeo mặt nạ cầm bút ký bản máy tính tiến đến, lối đi hai người trước mặt nói, trong túi tổng cộng có 100 khỏa đậu tử, các ngươi có thể tùy ý trào thủ, mỗi người tất phải trào một khỏa trở lên, không siêu quá 30 khỏa, mặt sau đích nhân biết thẳng dư đậu tử đích số lượng, bắt được nhiều nhất cùng ít nhất đích nhân sắp bị đào thải ra cục, số lượng tương đồng nhiều nhất cùng ít nhất giả cùng trung đảo. Thải. Vũ Minh hỏi, như quả đều có một người bị đào thải, ai thắng ai thua? Đào thải đích người đó so đấu đậu tử đích nhiều ít, thiếu đích nhân phán phụ. Tử thần hỏi, các ngươi ai tới trước? Thỉnh không muốn phá hoại quy tắc. Vũ Minh nói, nam sĩ ưu tiên, ta tới. Hảo đích, xin theo ta đến bên này, đưa vào ngươi tưởng lấy đi đích đậu tử số lượng. Mẹn đi nói, thân ái đích, còn là ta tới trước. Ta tới. Vũ Minh cùng mẹn đi biết, cái thứ nhất cầm đầu đích không có nhất ưu tiên quyền, bởi vì người thứ hai hội dễ dàng biết, mà người thứ ba là mấu chốt nhất, có thể căn cứ thặng dư đậu tử đích số bình quân tiến hành suy đoán. Vũ Minh vừa đi vừa tự hỏi, tuyển 20, mẹ đi tiểu rất quân quyết, bởi vì người thứ ba cũng lại là nhất hiệu hội suy đoán hai người bọn họ sở tuyển, ít nhất bước một cá nhân ra cục. Nhất hiệu chỉ cần bắt được hai người số bình quân trong đó đích sổ, liền có thể xác bảo chính mình an toàn. Số 2 hội căn cứ thặng dư đậu tử suy đoán ra nhất hiệu trảo số bình quân, thế là dán chặt nhất hiệu, số 3 cũng vậy. Như quả mẹn đi cùng chính mình không có mặc khế, tất nhiên có một người bị đào thải, rất có thể là hai người đều bị đào thải. Như quả chính mình tuyển 17, mẹn đi tuyển 23, kia nhất hiệu đối mặt mấy cái khả năng, Vũ Minh cùng mẹn đi đều tuyển 20, hắn thiếu tuyển hoặc giả đa tuyển, đều có khả năng bị đào thải, đồng dạng tuyển 20 cũng hội bị đào thải. Kia hắn tiểu sẽ tiến hành lấy một đổi một đích sách lược, chính mình trích tuyển một khóa, dạng này mặt sau đích hai cái đồng bạn tuyển 20 khóa. Mẹ đi cùng Vu Minh tất nhiên có một người cùng hắn đồng quy vu tận. Vu Minh bi ai phát hiện, tuyển chọn quyền cùng quyền khống chế không tại chính mình cùng Mẹ đi đích trên tay. Vu Minh suy nghĩ hồi lâu, đưa vào 19, hy vọng Mẹ đi lòng có linh tê. Đỉnh đầu lưỡng đài hồng ngoại camera, Vu Minh không có làm bữa, Mẹ đi bắt đầu tuyển chọn. Nàng nhìn thấy thặng dư đậu tử số lượng là 81, cũng lại là Vu Minh cầm đi 19. Nàng không có do dự đích tuyển chọn 20, lần này khảo để bọn họ nằm ở bị động, trước sau phủ kín, bảo chứng ít nhất một cá nhân có thể xuất hiện hoặc giả năm nhân toàn bộ ra cục. Vũ Minh cùng Mẹn đi sử dụng đồng quy vu tận đích cách đánh, người thứ ba, nhất hiệu bắt đầu con quýt, hắn có thể suy đoán ra Vũ Minh cùng Mẹn đi một người cầm 19, một người cầm 20. Nhưng là hắn sẽ không tuyển, tuyển ít hơn 19 hoặc giả nhiều hơn 20, hắn tiểu bảo hộ Vũ Minh cùng Mẹn đi chung một cá nhân. Tuyển 19 hoặc giả 20, chính mình tiểu kéo vào đi lót đáy, còn không biết mặt sau nhân đích tuyển chọn sẽ hay không tái bồi táng. Còn có một chủng sách lược, nhất hiệu tuyển chọn một khỏa, hy sinh chính mình, chỉ cần số 2, số 3 tuyển chọn so một khỏa đa, so 19 khỏa thiếu, tiểu bảo chứng chính mình có thể lấy một đổi một. Nhưng là số 2 cùng số 3 hội như vậy chọn sao? Số 2 là vị thứ tư tuyển chọn đích nhân, đã không cách nào suy tính ra mặt trước 3 cá nhân các cầm đích số lượng. Hoàng bét nhất là 4 hiệu cùng ôm lấy hy sinh tinh thần làm thế nào? 39 khỏa, số bình quân lượng là 19. Nam, nhất hiệu suy nghĩ hồi lâu, lấy ra 18 khỏa, cái này sổ bảo chứng chính mình không phải là lớn nhất đích, cũng có khả năng không phải là nhỏ nhất đích. Số 2 xem thẳng dư đậu tử số lượng là 43 khỏa, mặt trước 3 cá nhân lấy đi đích đậu tử bình đều sổ là 19 khỏa, hắn đã không cách nào tuyển chọn. Bởi vì có rất nhiều đích khả năng, hắn chỉ có thể bảo chứng chính mình lợi ích lớn nhất hóa, hắn tuyển chọn 20 khỏa. Trước mắt Vũ Minh 19, mẹn đi 20, nhất hiệu 18, số 2 20, chỉ thừa lại sau cùng đích số 3. Tiểu trước mắt xem, Vũ Minh đã bảo chứng sẽ không bị đào thải, đây là mẹn đi hy sinh chính mình thành toàn Vũ Minh. Như quả số 3 tuyển chọn so 20 lớn đích, kia tiểu xỉu 3 người tiểu sẽ bị đào thải 2 người, như quả số 3 tuyển chọn so 18 tiểu đích, tiểu xỉu 3 người đào thải 2 người, mẹn đi cũng hội bị đào thải. Như quả số 3 tuyển chọn 18, kia tiểu xỉu 3 người đều sẽ bị đào thải. Như quả số 3 tuyển 19, tiểu xỉu bị đào thải 2 người, mẹn đi bị đào thải. Số 3 bị bước lên tuyệt lộ, cho dù hắn biết sở hữu nhân đích tuyển chọn, vô luận hắn làm sao tuyển, tiểu xỉu 3 người đều sẽ bị đào thải 2 người. Trước mắt thặng dư đậu tử số lượng là 24 khỏa, mặt trước 4 cái nhân cầm đích số bình quân là 19 khỏa, 19 khỏa sẽ là một cái tương đối an toàn đích chữ số, nhưng là số 3 rất do dự, hắn không biết mặt trước 4 người cầm lấy đích số lượng. Hải ngoại mô quốc hữu nhân xem thị tần nói, nhất hiệu hủy đội ngũ. Hắn vốn hẳn là biết hắn là duy nhất có thể khống chế tình thế đích nhân tuyển. Bên cạnh nhân đồng ý, bốn hiệu cùng ngũ hiệu cầm đi 39 khỏa, thặng dư 61 khỏa, nhất hiệu như quả tuyển chọn 21 khỏa, số 2 rất có thể hội đem chính mình cùng số 3 trói buộc cùng một chỗ, tuyển chọn 20 khỏa, số 3 sẽ không quá ngốc đích lời, cũng hội tuyển chọn 20 khỏa. Nhất hiệu hẳn nên bảo hộ mặt sau đích nhân, mà không phải tuyển chọn chính mình an toàn đích số lượng. Nhân số chiếm ưu, hậu thủ tuyển chọn, lớn như vậy ưu thế liền bị hắn một cá nhân hủy diệt. Số 3 suy xét gần tới 5 phút đồng hồ, cuối cùng đành chịu đích đưa vào 19. Không có cái gì đích giám thị, hắn không khác tuyển chọn, chỉ có thể tuyển chọn bảo hộ chính mình. Dạng này, ba cá nhân đều tuyển chọn bảo hộ chính mình. Kết quả đi ra, nhất hiệu 18, số 2 20, ngũ hiệu mẹn đi 20, ba người bị đào thải ra cục. Do ở tiểu xỉu đội ra cục nhân số đa, cho nên phán định độc lị điều tra nhân được phân. Đào thải ba người bị tử thần dẫn tới mặt ngoài không địa chờ đợi, bộ đàm tử thần tiếng cười truyền đến, đạo thứ nhất để quá nghiêm túc, đạo thứ hai để chúng ta tuyển chọn nhẹ nhàng một ít đích. Hiện tại còn tại so đấu chung là số 3 cùng 4 hiệu, các ngươi đều có cứu vớt chính mình đội hữu đích cơ hội. Hai cái quy tắc có thể chính mình tuyển, cái thứ nhất quy tắc, ngươi có thể cùng trong đó một danh đào thải đội hưu nói, chúng ta cùng lúc ra tiến đao, sau đó các ngươi cùng lúc ra tiến đao, ngươi sắp bị đào thải, ngươi đích đội hưu đem thay thế ngươi đích vị trí ứng chiến. Cái thứ hai quy tắc, manh cược, như quả ngươi cùng ngươi đội hưu ra đích thủ thế là một dạng đích, kia đào thải đội hưu đem lần nữa về đến trong đội ngũ. Như quả là không C, NG dạng đích, ngươi sắp bị đào thải. Tiểu trước mắt nhân số đến xem, bị đào thải tiểu đồng đẳng với gia cục. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ thời gian suy xét hay không tiếp thụ khảo đề. Không tiếp thụ khảo đề đích đích là không phân, tuyển chọn cái thứ nhất quy tắc được một phần, tuyển chọn cái thứ hai quy tắc là hai phần, ai đích phân số đa, ai tiểu là đạo thứ hai đề đích hoạch thắng giả. Người muội đều là ngược tâm đề. Làm sao tuyển chọn? Ba cục lương thắng, Vũ Minh tuyển chọn cược một bà đích lời, cược đúng được đến hai phần, vậy lại tính thắng lợi. Nhưng là cược sai đích lời, Vũ Minh ra cục, độc lập điều tra nhân tuyên cáo thất bại. Tuyển chọn vứt bỏ này đề, Vũ Minh mười có sẽ thua điệu này cục. Vũ Minh suy đoán đối phương hẳn nên đi bảo hiểm lộ tuyến, cùng một danh bị đào thải đích đội hữu trao đổi, kiếm lấy một phần. Như quả Vũ Minh là một cái không có trách nhiệm tâm đích nhân, hội tuyển chọn một phần lộ tuyến, dạng này bả áp lực chuyển gả cho mẹ đi, chính mình vui đến ra cục. Nhưng là Vũ Minh là một cái có trách nhiệm tâm đích nhân, hắn đích tuyển chọn chỉ có hai cái, không phút hoặc giả cược hai phần. Là không phút sau cùng một ván bác thắng thua, còn là hiện tại tiểu chủ động bác một bả. 5 phút đồng hồ thời gian đến, cùng Vũ Minh cùng phòng đích tử thần hỏi, ngươi đích tuyển chọn là? Vũ Minh đành chịu hồi đáp, vứt bỏ. Như Vũ Minh suy đoán dạng này, tiểu sửu đội đích số 3 cùng số 2 trao đổi, giành được một phần, đạo thứ 2 để, tiểu sửu đội hoài thắng. Song phương tổng điểm số là 1-1. Bộ đàm tử thần thanh âm, sau cùng một đạo đề, chúng ta tới một cái kinh điển đích kẻ tù tội đánh cờ, trước mắt số 2 cùng 4 hiệu còn tại so đấu chung. Các ngươi có hai cái tuyển chọn, cái thứ nhất tuyển chọn là vứt bỏ này đạo đề, dạng này chúng ta tiến vào phụ gia tái. Còn có một cái tuyển chọn là các ngươi trực tiếp được đến chúng ta trước kia nói hảo đích phần thưởng, như quả các ngươi đều tuyển chọn trực tiếp được đến phần thưởng, vậy các ngươi đem cùng lúc bị đào thải. Ta nhắc nhở một cái tiểu sửu đội, án chiếu chúng ta hiệp nghị, như quả các ngươi bại bởi độc lị điều tra nhân, các ngươi trong đó một người muốn để cùng cho chúng ta tư liệu. Cũng lại là nói có một người vĩnh viễn không cách nào trở thành tổ chức đích nhân. Tử thần cười nói, nhưng như quả lượng chi so đấu đội ngũ đều bị đào thải, kia kẻ thắng lợi chính là chúng ta. Các ngươi chính mình suy xét thời gian là 10 phút. Chính thường mà nói, nếu như không có này phiên thoại, Vũ Minh hội tuyển chọn vứt bỏ, đối phương cũng không phải bổn đàn. Song phương đánh cờ đích kết quả tốt nhất đích biện pháp tiểu là đều thối lui một bước. Nhưng là có này phiên thoại tiểu bất đồng, đối phương rất có thể hội tuyển chọn phần thưởng, bởi vì dạng này ít nhất dựng ở bất bại chi địa. Tuy nhiên lấy không được phần thưởng, nhưng là ngăn ngừa chính mình đích tổn thất. Tiểu như vậy suy luận mà nói, Vũ Minh cái gì tuyển chọn đều là thất bại đích. 10 phút thời gian đến, trong nhà tử thần hỏi dò, ngươi đích cuối cùng tuyển chọn. Vũ Minh cười lạnh hồi đáp, vứt bỏ. Tử thần sử sốt, Vũ Minh cái này tuyển chọn ngoài hắn đích ngoài ý liệu, ngươi xác định. Cái gì tuyển chọn đều là thất bại đích, nhưng là tuyển chọn chỉ có đối cùng sai, không có thất bại. Vũ Minh cái gì tuyển chọn đều lấy không được ngọc bích, cùng kỳ dạng này, không bằng buông tay. Trọng yếu nhất một điểm. Vũ Minh nói, ta bản nhân đối băng tuyết so sánh chi chu đích ấn tượng muốn tốt một chút, như đã ta không cách nào tuyển chọn, vậy lại nhượng băng tuyết hoạch thắng, chi chu đa tao thụ điểm tổn thất, là các ngươi kéo ta nhập cục, ta đều phải có qua có lại. Ha ha, chính là chúng ta là băng tuyết ta. Tử thần hồi đáp. Không, các ngươi là chi chu. Tiểu sửu đội mới là băng tuyết. Vũ Minh cười nói, nhớ được các ngươi cầm ngọc bích đi ra nghiệm chứng mạng. Tiểu sửu đội đích nhân căn bản tiểu không quá tại ý ngọc bích, cho nên ta cho là bọn họ phần thưởng không phải ngọc bích. Thêm nữa các ngươi cưỡng chế nhượng chúng ta tách ra, tương hỗ trong đó không được liên hệ, càng ấn chứng ta đích hoài nghi. Như quả trong đó không có miêu nhị, tiểu sửu đội là chi chu đích lời, tiêu tính bà chúng ta đặt tại cùng lúc, bọn họ cũng sẽ không tiết lộ thân phận. Ta có cái nghi vấn, như đã ngọc bích đã bị các ngươi lấy đến, vì cái gì muốn tiến hành này một trận so đấu? À, chúng ta tổng cộng có 3 cá nhân tham gia tuyển bạn, cái thứ nhất nhân bị bách ném bỏ ngọc bích. Người thứ 2 giành được ngoài ra một khoảng ngọc bích, chính là người thứ 3 đích năng lực tịnh không phải trộm cắp, cho nên chúng ta quyết định lợi dụng này khoảng ngọc bích tiến hành một trận so đấu. Tuyển bạt đề mục tự là, nhượng song phương không biết tình dưới tình huống tiến hành một trận đánh cờ, này khảo nghiệm là vị này hậu tuyển nhân đích tỉ mỉ, bố cục năng lực đẳng đẳng. Tử thần cười nói, kỳ thực chúng ta đối ngọc bích, còn có băng tuyết đích thân phận không có hứng thú. Nhưng là băng tuyết đối chúng ta rất có hứng thú, bọn họ thắng lợi đích phần thưởng là chi chu 3 vị hậu tuyển nhân đích tư liệu. Vũ Minh hỏi, ngươi là? Ác ma chi chu. Vũ Minh đảo hấp khẩu lãnh khí. Đây là Chi Chu đích lão đại, Chi Chu đích bột nghe nói liền Chi Chu nội bộ nhân đều không biết kỳ chân thực thân phận hòa diện mục, không biết là nam hay nữ, không biết niên kỷ. Vũ Minh xem kỳ đả phẫn, rộng rãi đích áo bào kéo trên mặt đất, thậm chí không dám chắc kỳ đích thân cao nhiều ít. Ác ma Chi Chu nói, rất cao hứng nhận thức ngươi, đồng thời ta cũng nên hướng ngươi xin lỗi. Simon tự tiện liên hệ Chi Chu thành viên châm đối ngươi tiến hành báo thủ, tư nhân ân oán là chúng ta tổ chức nội tuyệt đối không cho phép tồn tại. Simon hiếu thắng tâm cường, thoát ly khách quan, bạo lộ dục vọng, tiêu tính hắn chiến thắng ngươi, chúng ta cũng hội thỉnh hắn ly khai Chi Chu. Cho nên chân thành hy vọng ngươi có thể tiếp thụ ta đích xin lỗi. Vũ Minh gật đầu, ta tiếp thụ. Đây là đem chính mình kéo đến cùng kỳ bình đẳng độ cao đích đối thoại. Vì biểu thị khiêm ý, ta tống ngươi một phần lễ vật. Nay phần lễ vật là ta hiểu rõ cả kiện sau đó, động dùng 3 danh chi chu, tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực sở giành được đích lễ vật. Ác ma chi chu từ miệng túi lấy ra một cái phong thư đưa qua đi, chúng ta xâm nhập bê thị cảnh sát cục hộ tịch tư liệu, trong lúc vô ý phát hiện tại ngươi dưỡng mẫu mất dấu đích một cái nguyệt sau. Có nhân lợi dụng quan hệ cùng người khẩu phổ tra cấp một vị hiện năm 54 tuổi đích Trung Quốc lao thái thái lên một cái hộ khẩu. Chúng ta không xác định phải hay không ngươi dưỡng mẫu, bởi vì chúng ta không có ngươi đương thời dưỡng mẫu ảnh chụp, nhưng đây là chúng ta tìm kiếm đến duy nhất so khá tiếp cận đích manh mối. Này, chính mình cùng Yến Tam trước nay không nghĩ tới Thẩm Thẩm hội báo một cái tân hộ khẩu, Thẩm Thẩm mất dấu sau, Yến Tam báo người mất tích khẩu, nếu như có nhân phát hiện cùng Thẩm Thẩm tương cận đích kẻ lưu lãng, cho dù sẽ không báo cảnh, cũng sẽ không tuyển chọn bang một cái không có cái gì bối cảnh đích nhân thượng hộ khẩu nghi. Này vi bối cơ bản logic. Chương 188, đánh cờ, hạ. Vũ Minh mở ra phong thư xem, là một chương in đích tư liệu, Tư Đồ Vân, nữ, hiện năm 54 tuổi, trước mắt địa chỉ là trong hồ đảo 17 hiệu biệt thự, công tác có lẽ là bảo mẫu hoặc giả quản gia. Mặt dưới giới thiệu, 17 hiệu biệt thự chủ nhân là Tư Đồ tập đoàn đồng sự trưởng, tổng tài đích phụ thân Tư Đồ Kiến Thiết sở hữu. Tư Đồ tập đoàn cũng tính là A thị đại tài phiệt, chẳng qua đại bộ phận nghiệp vụ đều tại trong nước, kinh doanh tiểu điểm, địa sản, cơ kim này tam đại khối. Địa sản cùng cơ kim đều tại trong nước, đồng thời có được 12 gia nước ngoài tinh cấp tiểu điểm. So không hơn Đô Thị Quốc tế cùng Lâm Hải tập đoàn, nhưng cũng có thể tiến vào A thị 50 cường xí nghiệp. Tư liệu thượng còn dán một chương ảnh chụp, Vũ Minh không dám khẳng định, thầm thầm mất dấu lúc hắn mới 6 tuổi, tuy nhiên xem qua ảnh chụp, nhưng này là hai hơn 10 năm trước đích ảnh chụp. Xem hiện tại ảnh chụp, có vài phần ung dung hoa quý. Ác Ma Chi Chu giới thiệu nói, cụ thể đích tình huống chúng ta cũng không biết, cũng không rõ ràng bối cảnh. Hy vọng này phần tư liệu có thể giúp ngươi thượng. Không cần hoài nghi ta, ta là ngay trước mọn tờ rộ đích diện cho ngươi này tin tức, theo lời toàn bộ là thật. Vũ Minh thu hồi hồ nghi đích ánh mắt hồi đáp, phi thường cảm tạ, chẳng qua ngươi không phủ nhận cố ý nhượng ta chủ tịch biết, là có khiêu khích ly gián đích hiểm nghi ba. Ha ha, kỳ thực ta chuẩn bị tìm ngươi tư hạ đàm, hỏi ngươi có hứng thú hay không tham gia chi chu đích tuyển bạn. Như quả là dạng này, ngươi tiểu sẽ không đương ca mê ra diện cho ta. Vũ Minh bả tư liệu chết hảo bỏ vào miệng túi nói, như quả ta không có đoán sai, ngươi không có hứng thú chiêu mộ ta. A a, là đích. Ác Ma Chi Chu cũng thản thành thừa nhận nói, chẳng qua, chúng ta còn muốn tiếp tục so đấu, rất tiếc nuối, tiểu sửu băng tuyết đội cùng ngươi là đồng dạng đích tuyển chọn, vứt bỏ. Ân. Vũ Minh có chút không minh bạch, vứt bỏ có cái gì tiếc nuối? Băng tuyết càng kích tiến. Ác Ma Chi Chu than một hơi, bọn họ tình nguyện mạo hiểm bạo lộ một danh hậu tuyển nhân đích thân phận, cũng không nguyện ý nhượng chúng ta giành được thắng lợi. Một cái không khách quan, không lý trí, nội bộ rất nhiều mâu thuẫn đích tổ chức, ta thật đích rất thế bọn họ lo lắng. Băng Tuyết là biết tử thần môn là Chi Chu, bọn họ trích lo lắng Vu Minh tuyển chọn muốn phần thưởng, như quả Vu Minh tuyển chọn phần thưởng, bọn họ tự bại, thà rằng bại bởi Vu Minh, không thể song song ra cục bại bởi Chi Chu, cho nên bọn họ tuyển chọn vứt bỏ. Dạng này một là, Băng Tuyết tiểu sửu đội cùng Vu Minh liền muốn tiến hành sau cùng một vòng đích phụ gia tái. Ác Ma Chi Chu trêu chọc một câu, Băng Tuyết đái tiểu sửu mặt nạ, ta lại là cảm thấy rất thích hợp. A a. Vu Minh không biểu thái. Vị này số 2 Băng Tuyết có điểm ý tứ, tân nhân xuất hiện lớp lớp, nhượng ta cảm giác chính mình già. Ác Ma Chi Chu có chút thương cảm đích nói một câu. Bộ đàm thanh âm, hiện tại tiến vào phụ gia đề, hai vị so đấu tuyển thủ thỉnh đến đệ nhất gian đạt đến đích nhà xưởng, bị đào thải tuyển thủ cũng có thể hộ tống quan chiến. Cái thứ nhất đạt đến nhà xưởng lý lại tăng thêm sổ căn cây nến, một trường sạch sẽ đích cái bàn, hai trường cái ghế, trên bàn còn có lưỡng nổ tẹp u. Tử thần nói, hai vị mời ngồi, tin tưởng mọi người đối đánh cờ đã phiền chán đấu, cho nên chúng ta tiến hành một trận hưu nhàn giải trí, trực tiếp cược một bả, các ngươi có thể tự do tuyển chọn các cụ, không biết các ngươi muốn đánh cuộc gì. Số 2 nói, Texas poker. Tử thần xem Vu Minh nói, tam quốc giết. Mọi người xem thường Vu Minh, tử thần nghĩ nghĩ nói, bốn hiệu, thỉnh sử dụng trên quốc tế sử dụng đích đánh bạc phương thức. Mặt trược. Vu Minh thấy mọi người còn muốn xem thường chính mình, giải thích nói, người Nhật Bản cũng ngoạn mặt trược, rất quốc tế hóa. Nhưng là người Trung Quốc một loại đều không ngoạn Texas poker, các ngươi xem thường ta đây là kỳ thị người Trung Quốc. Tử thần đành chịu nói, như vậy đi, các ngươi từng cái nói một ít có thể tiếp thụ đích đối cược phương thức, xem có hay không vẫn hợp đích. Texas poker, bách gia vui, 21 điểm, đại luân bàn. Số 2 một hơi nói một đống đích đồ vật. Vũ Minh nói, tam quốc giết, mặt trược, đấu địa chủ, máy kéo, Trung Quốc cờ tướng, quân kỷ, đánh con quay, nhảy ô vông. Mẹn đi Phốc Xích khét lời, thân ái đích, ngươi quá vô sỉ. Vũ Minh ai đoán mắt nhìn mẹn đi, đây là cho ngươi tại phần đấu. Không phải vì ngươi đích ngọc bích, ta còn về như vậy vô sỉ mạng. Tử thân xấu hổ nói, ta xem ta còn là tái cấp các ngươi ra một mặt kỳ hỉ rộ dịch để ba. Vũ Minh cười, không cần, không bằng chúng ta tiểu cược một bả, là ngươi trước mặt đích máy tính thời gian nhanh, còn là trước mặt ta máy tính thời gian nhanh. Này cũng là rất công bình, hai người tiến đến hiện tại máy tính đều là khép lại, ai cũng không biết đối phương máy tính đích thời gian. Nhưng là số 2 cự tuyệt, ta không cực không có cái gì kỹ thuật hàm lượng đích đồ vật. Đích hậu quả tiểu là không có kết quả. Tử thần nói, như đã ta là tài phán nhân, kia do ta làm quyết định. Tử thần đem một cái rung chuông đặt tại trên bàn, cầm đi máy tính, lại từ trong cái bọc lấy ra một cái chuông báo nói, chuông báo thiết định là 10 phút, như quả A tại 10 phút nội rung chuông, kia B lấy được thắng lợi. Như quả đều không rung chuông, 10 phút sau, các ngươi song song thất bại, ta lấy được thắng lợi. Ta thắng lợi, độc lị điều tra người không thể giành được ngọc bích, băng tuyết cũng lấy không được ta đích tư liệu, hơn nữa tất phải giao ra ba vị hậu tuyển nhân chung một vị đích tư liệu. Như quả độc lị điều tra nhân dung chung, băng tuyết thắng lợi, băng tuyết có thể giành được chi chu ba danh kẻ dự thi đích tư liệu. Như quả băng tuyết dung chung, độc lị điều tra nhân đem giành được ngọc bích. Lần này các ngươi không có vứt bỏ đích quyền lợi, du hát. Ý bắt đầu. Tử thân một án chuông báo chữ số bắt đầu nhảy động. Vũ Minh hỏi, số 2, chúng ta còn là chơi mặt chữ 3. Số 2 vẫn chưa trả lời, tử thân nói, xin lỗi. Dù hí bắt đầu, ta biết các ngươi đều không ưa thích ta, đem bọn ngươi ước tới so đấu, còn ra cho các ngươi không cao hứng đích đề mục, ta cũng tin tưởng, này linh đang sớm muộn hội vang lên, chẳng qua ta rất hiếu kỳ, đến cùng là băng tuyết, còn là độc lị điều tra người đâu? Vũ Minh cười nói, khẳng định không phải là ta đi án, độc lị điều tra nhân đều là giảng cứu lợi ích đích, dung chung ta khẳng định không lợi ích, không dung chung ta còn có thể cược một lần. Số 2 hồi đáp nói, vậy ngươi trận thứ 3 so đấu vì cái gì vứt bỏ? Ta cao hứng, ta là ý. Vũ Minh hồi đáp hỏi, ba người bọn họ cấp cho ai đích tư liệu nghi? Vũ Minh cùng số 2 đều không ưa thích Chi Chu, bọn họ đều ôm lấy thà rằng thất bại, cũng không nhượng Chi Chu đắc thắng đích tâm thái. Nhưng là song phương đều hy vọng đối phương đi dung chung. Đây là ta ưa thích nhất đích bộ phận, ba người bọn họ tất phải tiến hành đổi phiếu, được phiếu tối cao đích giao ra tư liệu. Tử Thần vây lấy hai người vòng quanh nói, cái này đánh cờ xưng là trí nguyện giả đánh cờ, cũng xưng là ma quỷ đánh cờ. Có cái ma quỷ chảo 12 cá nhân, ma quỷ nói cho bọn họ, tại 12 giờ trước gõ vang bọn họ trước mặt đích chung, bọn họ liền có thể được đến phóng thích, nhưng là gõ chung đích nhân sẽ vì thế mà đứng khắc tử vong. Như quả siêu quá 12 giờ không có người gõ chung, kia 12 cá nhân đem toàn bộ tử vong. Ác ma Chi Chu hỏi, ngươi ngoạn đích rất vui vẻ. Hắn cảm giác Tử Thần có điểm nhập cục. Là đích, cảm tạ các ngươi đích thì mời, nhờ ta có tốt như vậy đích cơ hội. Tử Thần không ti không căng đích sau khi trả lời tiếp tục nói, đánh cờ ngay tại chúng ta bên người, xe bus công cộng thượng chỉ có một cái vị trí, ngươi hội không nhìn hình tượng đích chen lên đi, còn là chiếu cố hình tượng đích lễ nhượng nhi. Vũ Minh xem Tử Thần nói, ta rất muốn biết một cái vấn đề ngươi đích hồi đáp, ngươi thê tử cùng ngươi mẫu thân đều sẽ không bơi lội, đều rơi đến trong sông, ngươi chỉ có thể cứu một cái, ngươi cứu ai? Đây là lạn đến cùng đích vấn đề, nhưng lạn quy lạn, có thể dùng tự thành. Cứu gần nhất đích kia một cái. Tử Thần nói, đánh cờ là vi bối nhân đích bản tính tuyển chọn, là lưu cho lý trí đích nhân, chỉ cần xung động một ít các ngươi tiểu có thể phá giải đánh cờ cục diện, các ngươi chẳng lẽ không phải tại so ai trầm bất trụ khí, không giữ được bình tĩnh, mà. Vũ Minh nói, số 2, nhất hiệu đích biểu hiện phải nói rất hỏng bét, ta tưởng ngươi cùng số 3 đều sẽ đầu phiếu cấp nhất hiệu, các ngươi chỉ là không cách nào giành được Chi Chu hậu tuyển nhân tư liệu, mà ta tác quan hệ đến Chi Chu lấy đến ngọc bích, lợi nhuận 100 vạn Mỹ kim. Số 2 bất vi sở động, Chi Chu sẽ không để ý 100 vạn Mỹ kim, đối với các ngươi mà nói, thua chỉ là thua nửa kiện ủy thác, đối chúng ta mà nói, ta tất phải ngăn trở Chi Chu lần này tuyển bạn kế hoạch, muốn ngăn cản bọn họ, biện pháp tốt nhất tiểu là giành được 3 vị hậu tuyển nhân đích tư liệu. Vũ Minh xem Ác Ma Chi Chu, ta giác ngươi rất khuya, các ngươi 3 vị hậu tuyển nhân, một vị thành công một nửa, một vị hoàn toàn thành công, vì cái gì muốn cầm 3 cá nhân tư liệu làm đồ chú? Ác Ma Chi Chu nói, Chi Chu nội bộ điều thứ nhất quy tắc, phải tin tưởng ngươi hỏa bạn đích năng lực, như quả bọn họ không nguyện ý tin tưởng hỏa bạn đích năng lực, kia bọn họ cũng rất khó cùng chúng ta dung hợp cùng một chỗ. Các ngươi thật nhàm chán. Vũ Minh chỉ có thể là xem thường. Còn có 5 phút đồng hồ. Tử Thần nhắc nhở. Ác Ma Chi Chu ở bên cạnh xem đích minh bạch, Vũ Minh là tuyệt đối sẽ không đi dung trùng, Tử Thần phạm vào một cái tiểu sai lầm, không nên nhượng vô quan nhân viên quan chiến. Hắn đối Vũ Minh có một chút hiểu rõ, Vũ Minh là loại này lợi ích trí cao đích nhân, như quả mẹn đi không tại trường, Vũ Minh có lẽ hội dung trùng, nhưng mẹn đi tại trường, Vũ Minh là sẽ không đi làm đích. Bởi vì này đại biểu Vũ Minh muốn hy sinh mẹn đi đích lợi ích. Ác Ma Chi Chu xem số 2, không biết hắn phải hay không minh bạch đạo lý kia. Như quả số 2 biết Vũ Minh tuyệt đối sẽ không dung chung đích lời, hắn khẳng định hội tuyển chọn dung chung, mà không phải tiện nghi Chi Chu còn muốn đáp thượng một vị hậu tuyển nhân tư liệu. Hiện tại tiểu xem số 2 có thể hay không nghĩ minh bạch. Tử Thần ngồi tại Vũ Minh bên người, mặt dựa đích rất gần, nhìn hướng số 2 nói, ta xem hắn có chút kềm nén không được, yên tâm, hắn nhất định sẽ đi dung chung đích. Vũ Minh nói, như quả băng tuyết tìm đích hậu tuyển nhân đều sẽ bị phép khích tướng chọc giận, vậy các ngươi cần gì lại như vậy chăm chú đối đai trận này du hí? Ngươi ưa thích đánh cờ, không bằng chúng ta bắt một bà. Tử Thần tới hứng thú, thỉnh ra đề mục. Vũ Minh xem Tử Thần nói, hiện tại còn có 4 phần nửa chung, 2 phần nửa chung nội ngươi đem ngọc bích giao cho ta, nếu không ta tiểu dung chung. Vũ Minh dung chung, băng tuyết thắng được, đem được đến lần này Chi Chu hậu tuyển nhân 3 người đích tư liệu. Ha ha. Tử Thần cười, ngươi đây không phải đánh cờ, đây là uy hiếp. Tùy tiện ngươi nghĩ thế nào. Vũ Minh nói, ngươi còn có 1 phút 45 giây. Ngươi có thể cược ta sẽ hay không đi dung chung. Theo ta được biết, này ngọc bích không hề bị các ngươi để tại trong mắt, đối với các ngươi cũng cơ hồ không có cái gì nơi dùng. Duy nhất nơi dùng tiểu là hấp dẫn độc lị điều tra nhân hòa băng tuyết tiến hành một trận tỷ thí. Hiện tại ta không muốn cùng băng tuyết chơi, ta muốn cùng các ngươi Chi Chu chơi đùa, các ngươi đoán, ta sẽ hay không dùng chung. Chưa hết đợi tiếp. Chương 189, bất bại chi địa. Tử Thần không nói chuyện, đứng lên chậm chậm độ bước trầm tư. Vũ Minh cho hắn ra một cái đại nan đề, hắn cảm giác được Vũ Minh thật đích hội dùng chung, Vũ Minh mấy câu nói tiểu bà đánh cờ đối tượng cải biến, lấy cường giả tư thái cho chính mình cường hành xuống chiến thư. Vũ Minh cười, giống như ngươi theo lời đích, chỉ là bằng hữu của ta một lần ủy thác thất bại mà thôi. Bất kể thế nào nói, chúng ta ít nhất tìm kiếm đến một khoảng ngọc bích, cũng tính đối cố chủ có điều giao đại. Ta đích để tuyến đã giữ chặt, ta hiện tại rất lòng tham, cho nên ngươi muốn suy xét hảo. Ngươi đích thời gian không nhiều, chỉ còn 1 phút. Số 2 nhẹ nhẹ tựa lưng vào ghế ngồi, tùng khẩu khí, Vũ Minh chiêu này đồng đẳng cứu vớt hắn. Số 2 nói, được an bài tại đánh cờ cục đích cảm giác rất hỏng bét ba. Tử Thần xem chuông báo, còn có 35 giây, Tử Thần xem Vũ Minh nói, Chi Chu có thể bị đánh bại, nhưng là không thể bị hiếp bách. Xin lỗi, ta cự tuyệt ngươi đích yêu cầu. Ta rất tiếc nuối. Vũ Minh nhắm mắt, 30 giây. Tuy nhiên không có đao quang kiếm ảnh, nhưng là trường diện khí phân nhượng nhân ngạt thở, mọi người hận không được này 30 giây một cái tiểu đi qua, hảo biết Vũ Minh cuối cùng đích đáp án. Tử Thần chậm rãi nói, độc lập điều tra nhân một hướng lấy lợi ích làm chủ, ngươi hẳn nên cảm giác được số 2 sớm muộn muốn dung chung, như quả ngươi muốn chọn dung chung, ta hội cảm thấy phi thường tiếc nuối. A a, ngươi nói nhảm rất nhiều. Vũ Minh nói, trùng hợp bạo lộ ngươi nội tâm đích cách nghĩ. Ngươi không phải ta, làm sao ngươi biết ta nội tâm nghĩ thế nào đích? Tử thần hờ hững nói, ta đối chi Chu Tịnh không phải thập phần hướng tới, chỉ là rất cao hứng bọn họ có thể để cùng cho ta cái này cơ hội. Làm ạ? Vũ Minh hỏi lại một câu câm miệng. Ác ma chi Chu than một hơi, tử thần thua, tử thần mặt trước nói chi Chu có thể bị đánh bại, nhưng là không thể bị hiếp bách. Mặt sau lại mâu thuẫn nói ra Tịnh không phải thập phần hướng tới. Mượn dùng chi Chu đích tín điều, mà lại phủ nhận chi Chu đích, đã tiết lộ ra đầy đủ nhiều đích tin tức. Ác ma chi Chu thương tiếc, vị này người tuổi trẻ biểu hiện nhượng hắn rất mãn ý, tuy nhiên kinh nghiệm có chút không đủ, nhưng là có thể hậu thiên đề cao. Như quả có thể tuyển chọn, hắn tình nguyện hy sinh Ngọc Bích, cũng không nguyện ý hy sinh tử thần. Số 2 mấy đạo, 10, 9, 8, 7. Cách bờ xem hỏa, bàng quan, đích cảm giác chân không sai. Cục nội nhân đích áp lực chỉ có cục nội nhân biết, hắn rõ ràng, như quả Vu Minh không dung trống, kia tiếp xuống tới chính là hắn thừa thụ áp lực. Vu Minh mở trong mắt ra, xin lỗi chiều sau người mẹn đi khét lời, mẹn đi điểm nhẹ đầu, biểu thị tôn trọng Vu Minh đích cái gì quyết định. Vu Minh vươn tay phách hướng linh đăng. Ok. Đương thủ muốn chạm đến dung trống lúc, tử thần vươn tay ngăn cản, ta đồng ý giao dịch. Ta rất cao hứng. Vu Minh mỉm cười. Tử thần lấy ra túi vải, đem ngọc bích đổ tại trên bàn nói, nó là ngươi đích. Vu Minh cầm lấy ngọc bích ném cho mẹn đi, mẹn đi nhất thủ sao chú thu hảo. Vu Minh than một hơi, ngươi cố trước không nhìn sau, hiện tại này cục diện, ngươi cho là cuối cùng kẻ thắng lợi là ai? Đương nhiên là ngươi. Tử thần không hề nản lòng, ngươi đã được đến ngọc bích. Số 2 không có tuyển chọn, chỉ có thể dung trông, hắn có thể khiến Vu Minh thắng được, nhưng là không thể để cho tử thần thắng được. Vu Minh cười lên vươn tay, án lên níu, linh đang vang lên, Vu Minh nói, ta chỉ nói ngươi không cấp ta ngọc bích, ta hội dung trông. Không nói ngươi cho ta ngọc bích, ta tiểu không dung trông. Đúng không? Ta có dung trông đích quyền lợi ba. Ân. Cái này có điểm phức tạp, ác ma chi Chu cũng là người, tựa hồ Vu Minh là tại cắn văn tức tự, nhưng là trên thực sự xác thực như thế, Vu Minh chưa bao giờ vứt bỏ quá dung trông đích quyền lợi. Nhưng là cũng có chút cưỡng từ đoạt lý. Chẳng qua, ác ma chi Chu đối tử thần rất thất vọng. Tử thần trầm thấp nói, ngươi đây là vô lại hành vi. Là mạ. Ta dùng ngươi cho ta đích quyền lợi cùng ngươi cược một bả, hiện tại ta tại hành xử ngươi cho ta đích dung chung quyền lợi. Vu Minh lắc đầu nói, ta không cho là có sai. Tử thần nói, chính là ngươi đích lời nói ám thị ngươi lấy đến ngọc bích, vứt bỏ dung chung đích quyền lợi. A a, là mạ. Vu Minh cười lớn, sau đó hỏi, như quả số 2 dung chung, ta đích phần thưởng đã thuộc về ta, ngươi thừa nạp cấp đích phần thưởng nghi. Đây là lưỡng trường so đấu, một trận so đấu còn tại tiến hành chung, ngươi lại đem phần thưởng trước chia người khác, ngươi có phải hay không vi bối quy tắc? Nhớ kỹ, ta và ngươi đánh cờ là một hồi sự, ta cùng số 2 đánh cờ là một hồi sự. Số 2 bổ sung nói, cho nên chi Chu ngươi đã vi phản trận này so đấu đích chính ngươi chế định đích quy tắc, ngươi không nên tự tin tràn đầy đích tiếp thụ bốn hiệu đích khiêu chiến. Ngươi đích hành vi đưa đến so đấu không cách nào tiếp tục tiến hành, hiện tại kết quả ta cho là rất hảo, bốn hiệu trợ giúp ngươi tiếp tục tiến hành so đấu, chỉ bất quá người thắng là ta cần phải ba vị hậu tuyển nhân đích tư liệu. Đây là một cái cự đại đích không thể tha thứ đích sai lầm, tử thần hồn nhiên không có nghĩ đến này một tiết, cho dù Vu Minh cầm qua ngọc bích thừa nặng không dung trùng, số 2 dung trùng, hắn cũng không có phần thưởng cấp kẻ thắng lợi Vu Minh. Hắn đem ngọc bích tác dụng cấp lẫn lộn, ngọc bích tác dụng là so đấu cuối cùng phần thưởng, cũng không phải so đấu đích mục đích. Hắn dùng phần thưởng hoàn thành Vu Minh đích mục đích, nhưng là lúc này so đấu còn không có kết thúc, số 2 nói đích không sai, tử thần hành vi đưa đến còn tại tiến hành đích so đấu không cách nào tiến hành đi xuống. Ác ma chi Chu từ miệng túi trung lấy ra ba cái phong thư đặt tại trên bàn, không thốt một tiếng đích quay đầu đi, tuy nhiên hắn xem hảo vị này hậu tuyển nhân, nhưng là cái này cự đại sai lầm bạo lộ hậu tuyển nhân suy xét không chu mật đích quyết điểm. Hắn đôi đánh cờ đích hứng thú siêu quá toàn bản chỉnh thể đích suy xét, cho nên mới hội ngã vào bẫy dập bên trong. Dạng này đích nhân không thích hợp trở thành chi Chu. Đáng tiếc ngoài ra hai vị hậu tuyển nhân, chẳng qua trên thế giới này nhân tài rất nhiều, chính mình không nóng nảy. Thua so đấu không thể thua nhân, thua so đấu chính mình còn có thể lần nữa lại đến. Thua nhân, chính mình tiểu điểm ô chi Chu đích thanh danh. Số 2 đem ba cái phong thư thu hảo, nói, không đáng được tiếc đối, các ngươi ngăn ngừa đi lên nguy hại người khác phạm tội đích con đường. Ta biết các ngươi, đặc biệt là ngươi. Ngươi đối đánh cờ đích hứng thú cùng tự tin còn có tự mình mê luyến, đã siêu quá ngươi đồng bạn đối ngươi đích tín nhiệm. Ngươi thiếu hụt trách nhiệm cảm, ngươi không phải thua bởi người khác, mà là thua bởi chính ngươi. Nói lời thật ta rất hối hận không khiến ngươi gia nhập chi Chu. Có lẽ ngươi đích gia nhập ngược lại có thể đưa đến chi Chu đích diệt vong. Cáo tử. Nói xong, số 2 đứng lên, ba vị tiểu sửu cùng lúc ly khai, bọn họ điện thoại di động khai cơ, bóc mở định vị hệ thống, rất nhanh sẽ có người tới tiếp bọn họ. Vũ Minh tiểu đành chịu, cùng mẹ đi ra, chỉ có thể liên hệ Diệp Chiến, Diệp đại hiệp. Tới tiếp xuống cô nam cô nữ được hay không? Thân ái đích, ngươi thật đồng. Đêm khuya Hàn Phong tế vũ trung, mẹ đi thân hôn hạ Vu Minh gõ má hỏi, chẳng qua, ngươi thật hội dung chung mạng. Sẽ không, ta thành toàn băng tuyết đối chúng ta cũng không có cái gì chỗ tốt. Vu Minh giải thích nói, tử thần mặt nạ người đó nói đích không sai, ta kiên quyết không dung chung đích lời, băng tuyết tại sau cùng thời gian khẳng định hội án. Ta nào có cao như vậy tình, dùng ngọc bích đi đổi chính nghĩa. Ngọc bích là chúng ta đích, chính nghĩa là băng tuyết đích. Người kia, mẹ đi xem Vu Minh. Ngươi không có mua quá y phục ba? Một kiện y phục 500 nguyên, ngươi trả giá đến 300, chủ tiệm phải muốn 300 năm. Sau đó lúc này tiểu đến đánh cờ giai đoạn, ngươi giả trang muốn đi, bức bách chủ tiệm thỏa hiệp. Mẹn đi hỏi, kia chủ tiệm không thỏa hiệp nghi. Vậy lại chầm chậm đi. Ha ha. Mẹn đi cười. Vũ Minh bổ sung, chậm chậm đi chủ tiệm còn không thỏa hiệp, chúng ta chuyển một vòng lại trở về, dùng 300 năm giá cả mua y phục. Bởi vì ta tin tưởng, này 300 năm hẳn nên là đến hoặc giả tiếp cận chủ tiệm đích tâm lý thừa thụ cực hạn. Ân. Nay cũng là có đạo lý, mẹn đi xem Vũ Minh, chính là thân ái đích, ngươi không cảm thấy dạng này hội rất lúng túng mạng. Chúng ta xưng là dò người. Trung Quốc có câu tục thoại, nhân không muốn mặt tắc vô địch. Trước mắt là ta nghĩ ra được đích tốt nhất đích trả giá đích biện pháp. Vũ Minh nói, tiểu tỷ như vừa mới, ta vươn tay làm ra vẻ làm dạng muốn dung trùng, nhưng là ta tiểu không án, ta có thể thản nhiên thừa thụ các ngươi xem thường ta đích ánh mắt. Nhưng dạng này một là, số 2 tiểu sẽ minh bạch ta đích đề bài, ta có thể nhận thụ khinh thường mà không dung trùng, ta đương nhiên sẽ không tại thẳng dư thời gian chủ động dung trùng. Số 2 chỉ có thể ra tay dung trùng, nhượng ta thắng được. Mẹ đi nhẹ nhẹ gật đầu, nàng còn thật không nghĩ tới sâu như vậy tầng diện. Vũ Minh này thanh bài đánh ra sau, đã dựng ở bất bại chi địa. Mẹ đi sửa chưa nói, thân ái đích, này không gọi dò người, này kêu thông minh. Tiểu thông minh. Vũ Minh khiêm hư hồi đáp nói, Trung Quốc trước kia lúc là rất giảng cứu khí khái đích, phú quý không thể, uy vũ không khuất phục, đây mới là đại trượng phu. Ta đích tiểu thông minh là thị tỉnh chi ngôn, đại trượng phu biết co biết ruôi, có nãi tiểu là nương. Là một chủng vì tư lợi, con buôn đích cách nghĩ. Trước kia. Kia hiện tại nghi. Hiện tại. Vũ Minh nghĩ nghĩ nói, hiện tại tiểu không nói. A a. Mẹ đi cười hạ, không tái truy hỏi. Vũ Minh đèn tin chiếu đường, hai người hướng đi công lộ. Cạnh công lộ tìm khối đại thạch đầu, mẹ đi từ ba lô lấy ra một điều địa bố phô phủ, sau đó mở ra một bả cây rủ che chắn mưa phùn. Vũ Minh nói, án chiếu tình huống trước mắt, ta hẳn nên cởi xuống áo khoác cho người khoác lên. Không, hẳn nên là ta thoát áo khoác cho người khoác lên. Mẹ đi cười lớn, ngươi có chút phát run. Hoàn hảo, hoàn hảo. Vũ Minh vận động hạ thủ thí, lấy để kháng hàn mưa gió nhẹ. Mẹ đi thích đáng nói sang chuyện khác, nói, lần này băng tuyết cùng chi chu các ba vị hậu tuyển nhân, tựa hồ băng tuyết muốn càng thêm xuất sắc một ít. Băng tuyết nhất hiệu một loại, số 3 còn hành, biết cùng số 2 trao đổi thân phận, nhượng số 2 tiến hành so đấu. Cái này số 2. Kỳ thực ngươi nhận thức đích. Cái gì? Mẹ đi kinh ngạc, ngươi nhận ra số 2. Là ai? Ta không dám khẳng định phải hay không, nhưng là ngươi có thể nghĩ số 2 tự hỏi lúc hạ ý thức động tác. Vũ Minh xem mẹ đi, phát hiện mẹ đi không chú ý, nói, hắn đích tay phải bàn tay nắm tại tay trái ngón tay cái thượng, tay phải đích ngón tay cái ấn tại tay trái đích miệng hổ vị trí nhẹ nhẹ. Cái này động tác là hậu thiên hình thành đích, để ép miệng hổ huyệt, cũng tiêu hợp cấp huyệt. Có thể giảm chậm phiền nhiệt, đau đầu, mê muội, đau lòng, mất ngủ, mồ hôi trộm, nha đau đợi. Mà trước đó vài ngày cùng ngươi cùng một chỗ lúc, ta gặp qua một cá nhân cũng tập quán tính đích đồng dạng động tác đích hợp cấp huyệt. Mẹn Đèo Sần. Mẹn đi gật đầu, mẹn Đèo Sần tại mẹn đi cùng Vũ Minh giả hôn lễ thượng giả trang thành một vị tử quỷ. Chương 190, thấy thổ hào. Lý Phục cùng Vũ Minh nói đến mẹn Đèo Sần lúc, cho là mẹn Đèo Sần đích phong cách tiếp cận băng tuyết, hơn nữa so khá cái tiến. Lý Phục còn cho là một khi hắn gia nhập băng tuyết, đều sẽ phấn diễn trừng phạt giả đích vai diễn. Mẹn đi nghĩ một lát nói, Mẹ Đơ Sần có hay không bệnh đau ta không biết, nhưng là ta tin tưởng hắn thê tử ngộ hại sau, hắn tại bệnh viện tâm thần đích một năm rất khó ngao. Chẳng qua, không ít người đều có cái này động tác, không thể khẳng định tiểu là Mẹ Đơ Sần. Vũ Minh cùng Mẹ Đơ Sần không có tiếp xúc quá, chỉ là chú ý tới hắn có cái này động tác. Thấy mặt một lần đích tiểu động tác Vũ Minh bình thường sẽ không nhớ kỹ, nhưng là xoa nắn hợp cấp huyệt là ngoại lệ, bởi vì này đại biểu người này có trường kỳ đau đớn hoặc giả á kiện khang đích chứng trạng, cho nên hội sò khá lưu tâm. Tại Vũ Minh này nửa năm nhận thức cùng gặp qua đích nhân trùng, chỉ có Mẹ Đơ Sần có cái này tập quán tính động tác. Mẹn đi hỏi, thân ái đích, ngươi thật không giới ý chúng ta kết hôn mạng. Tiểu trước mắt chúng ta tài sản đến xem, ta thật không giới ý. Vũ Minh ha ha khẽ cười. Mẹn đi mỉm cười nói, vậy ta tiểu bắt đầu an bài, ta hồi nước Mỹ biện lý hảo kết hôn thủ tục sau tiểu sẽ gia nhập thiên ái giáo hội, ta hội trước quen thuộc giáo hội bên trong đích nhân hòa quý củ. Trước thu tập cơ sở tình báo. Đại khái 1-2 tháng sau, chúng ta liền có thể tham gia giáo hội tổ chức đích tự giá du. Vũ Minh nói, ta có một cái vấn đề, ta là Trung Quốc quốc tịch, không khả năng tượng các ngươi như vậy tại châu Mỹ quốc gia ra vào. Như quả kinh qua tổ chức thị thực, khả năng hội bạo lộ thân phận. Mẹn đi nói, ta hội cùng giáo hội thuyết minh, giáo hội hội trợ giúp ngươi biện lý thị thực. Dạng này một là, còn càng thêm chân thực một ít. Như quả chúng ta có âm mưu, sẽ không khiến ngươi tới giúp đỡ. Chúng ta bối cảnh đã thiết kế tốt rồi, ta là tại A Thị Đại học làm phỏng vấn học giả lúc nhận thức đích ngươi, chúng ta mến nhau 1 năm rưỡi, sau đó kết hôn. Không được. Vũ Minh một ngụm phủ quyết, ngươi đối Trung Quốc căn bản không biết, tỉ như nhân gia hỏi ngươi, muốn làm sao đi A Thị Đại học lưu học, cần phải biện lý cái gì thủ tục, A Thị sương mù hay không nghiêm trọng. Á thị cảnh sát cái gì phong cách? Ngươi căn bản hồi đáp không được. Kia, mẹ đi xác thực không thiện trường nói hoang bố cục. Tiểu nói chúng ta là tại Nam Phi lữ du lúc nhận thức đích, ta cùng phụ thân thất lạc nhiều năm, đi Nam Phi tìm thân. Ta đích phụ thân là Nam Phi một nhà kêu tinh vân công ty đích đồng sự trưởng. Mẹ đi nghe xong kinh thán, hoa. Thân ái đích, ngươi sẽ hay không quá thông minh. Đem chi chu lừa ngươi đích tin tức cầm đi qua lừa người khác. Vong trạm làm đích rất hảo, còn có tài vụ báo biểu đằng đằng. Ta đối Diệp Diệp gia tộc thành viên cũng rất hiểu rõ, ta có thể khiến Lý Phục giúp đỡ duy trì vong trạm. Còn có thể chia cắt chi chu giả tạo đích giấy báo tin mới đặt tại trên web. Vũ Minh nói, dạng này một là, chúng ta đều có thể không biết Nam Phi. Ngươi trở về nước Mỹ, ta thẳng đến tư niệm ngươi, sau đó liền từ Nam Phi phi nước Mỹ tìm ngươi, hai người tại Los Angeles một tòa trấn nhỏ giáo đường thành hôn. Kết hôn công chứng viên có thể tả thủy tinh công ty bảo hiểm đích mẹn đẹo sần. Mẹn đi suy nghĩ một hồi lâu, như quả giáo hội muốn tra, có thể tra được Vu Minh là từ Nam Phi Phi Washington, sau đó lại đi trấn nhỏ kết hôn, cho dù điện thoại hỏi dò thủy tinh bảo hiểm đích mẹn đẹo sần, mẹn đẹo sần là người thông minh, cùng mẹn đi phụ thân có giao thanh, sẽ không nói lung tung. Mẹn đi hỏi, vì cái gì chúng ta muốn đi xa xôi trấn nhỏ kết hôn? Vu Minh hồi đáp, bởi vì là cả thần phụ có thần khí. Nga. Mẹn đi đã minh bạch, Vu Minh nói đích tựa hồ đều là lời thật, nhưng là trong đó lại có mấy thành là lời nói dối. Khả tra đích khách quan điều kiện đều là thật đích, nhưng là khái niệm cùng thuyết pháp không thái nhất dạng. Mẹ đi gật đầu hỏi, thân ái đích, đây là thiên phú. Như quả gạt người tính thiên phú đích lời, ngươi tiểu là tại mang ta. Mẹ đi cười, chỉ cần ngươi không gạt ta liền có thể. Vu Minh có chút buồn bực, mẹ đi, ta thẳng đến giác ngươi các phương diện rất xuất sắc, vì cái gì tại nói hoang lĩnh vực? Mẹ đi giải thích, ta là tại Thiên Chúa giáo học hiệu thượng học, không thể nói hoang. Án thì tắt đèn, đi ngủ. Nga, thân ái đích ngươi thật thảm. Uy, thân ái đích. Ngươi không thể đem thành thực đích Mỹ Đức đương thành bi thảm đích căn nguyên. Mẹn đi bất mãn. Ngươi thật hạnh phúc. Cái gì đều hạn chế, nào có hạnh phúc đáng nói. Vu Minh dở khóc dở cười, ngươi muốn thế nào? Dẫn ngươi đích. Mẹn đi cười nói, tại trong học hiệu, chúng ta rất tưởng niệm mặt ngoài đích thế giới, chính là đến mặt ngoài sau, chúng ta lại muốn niệm học hiệu đích bình tĩnh cùng giản đơn. Đúng rồi, thân ái đích, lần này chúng ta là điều tra, không can thiệp cái gì sự. Cho dù phát hiện bọn họ sát hại tỷ tỷ của ta cùng tỷ phu đích chứng cứ, cũng không thể xung động. Thân ái đích. Ta cho là ngươi xem thấy ngươi tỷ tỷ cùng tỷ phu bị giết hại chứng cứ mới hội xung động. Mẹ đi gật đầu, là đích, cho nên ngươi nhất định phải ngăn lại ta. Ngươi S cấp đích thân thủ, ta C cấp đích thân thủ, ta làm sao ngăn lại ngươi? Vu Minh xấu hổ. Ngươi như vậy thông minh, nhất định có biện pháp đích. Mẹ đi ánh mắt lộ ra điểm điểm hung quang, ta nhất định phải nhượng bọn họ trả ra trầm trọng đích đại giá. Gia Cát Lượng cũng thông minh, nhưng cầm một bả quạt lông cũng đánh không lại Hứa Trừ không phải. Xem ra chính mình muốn chuẩn bị điểm hậu bị kế hoạch. Lại đợi đợi sau một hồi, một chiếc xe hơi dừng lại, Diệp Chiến quay xuống pha lê. Lên xe. Hai người thượng chỗ sau, Diệp Chiến khinh thường xem nhãn Vu Minh, trong lòng thầm mắng, trọng sắc khinh hữu. Vu Minh trong lòng phản bác, ngươi nguyện ý cùng phiêu lượng muội tử cùng một chỗ, còn là cùng một cái trang đích nam nhân thân cận. Diệp Chiến lái xe quay đầu, kia kiện sự có điểm mi mục. Hắn nói đích là Trung Văn, hắn không phải thân sĩ, nói Trung Văn liền nghĩ mẹn đi nghe không hiểu. Ân. Diệp Chiến nói, có cái nữ nhân đã từng đi tìm Sở Hà biện lý quá giả thân phận, bà giả thân phận an bài cấp thoát bắc giả, nhượng bọn họ lấy Trung Quốc cư dân giả thân phận đến đả mòn cổ đích Hàn Quốc sứ quán. Tại 2 năm trước Sở Hà còn chưa có chết đích lúc. Vu Minh hỏi, ai a? Một cái kêu Bạch Tiêu San đích thần côn. Diệp Chiến nói, Bạch Tiêu San khai một nhà tư vấn công ty, ở trên lưu xã hội trùng còn là có chút danh tiếng đích thần côn. Đỗ thị quốc tế đích về hưu đồng sự trưởng đối nàng tín nhiệm có thêm. Ngoài ra ta tra được nữ nhân này thủ hạ có cái tiểu đoàn đội. Ta nhận thức. Vu Minh nói, Bạch Tiêu San, không nghĩ tới tiểu là thoát bắc giả tổ chức đích nhân. Hơn nửa năm trước, có một trang kỳ quái đích giao dịch. Có nhân một chương bức tranh cấp một vị phú hào. Vị này phú hào thẳng đến tưởng thu tàng này bức tranh, cho nên ra giá cao. Ta án chiếu Bạch Tiêu San tuyến truy xét phát hiện, tại mua hỏa mấy hôm trước, Đỗ Lao tiên sinh cùng vị này phú hào cùng lúc đánh côn cầu, Bạch Tiêu San rất có thể là khi đó nhận thức vị này phú hào đích. Nga, xem ra này thần côn ở trên lưu xã hội, là nghĩ tới tìm kiếm hắc đào A Di lưu xuống tới đích nghệ thuật phẩm đích người mua. Vũ Minh có chút minh bạch Bạch Tiêu San đích mục đích, trừ bán, còn có thể mua. Trừ này ở ngoài, còn có thể thu tập thương nghiệp tin tức, tiến hành nội bộ tin tức đầu tư kiếm lấy hồi báo. Vũ Minh hỏi, ngươi tính toán làm sao cha? Diệp Chiến hồi đáp, vấn đề này ta cần phải trợ thủ. Vu Minh lắc đầu, ta không được, nàng có chút hiểu rõ ta, ta đích xuất hiện nhất định sẽ khiến nàng cảnh dịch. Kia tìm ai? Diệp Chiến nghĩ nói, như quả dạng này, chỉ có thể kéo người thứ ba nhập bọn. Ai? Anh Đào. Diệp Chiến nói, này cô nương rất tài giỏi, nữ nhân cùng nữ nhân càng dễ dàng trở thành bằng hữu. Anh Đào a. Vu Minh do dự. Làm sao? Anh Đào năng lực ta là biết đích, nhưng là. Vu Minh nói, ngươi còn nhớ rõ nàng cùng Cảnh Phương hiệp nghị ba? Cảnh Phương tại kỳ trợ giúp hạ tìm đến hán giới thừa nhận mấy năm nay thẳng đến bang thái tử tại làm mặt nạ ra người. Hơn nữa để cung 20 cái mô hình bề ngoài. Tuy nhiên anh đào trước biểu hiện ra tới nhất định đích đạo nghĩa, nhưng là ta đối nàng tín nhiệm còn bảo lưu nhất định cách nhìn. Muốn phòng nàng nhất thủ. Diệp Chiến gật đầu, ta hội xử lý tốt. Chúng ta cần phải có nhân nằm vùng đến Bạch Tiêu San bên người, sau đó làm rõ ràng thoát bắc giả tổ chức vận tác đích lưu trình cùng then chốt nhân vật, dạng này tài năng đào ra hắc đào A đích bảo tàng. Ta làm sao nghe ngươi nói đào bảo tàng, cảm giác được ngươi rất hưng phấn. Vũ Minh thở dài, quả nhiên là làm tặc đích liệu. Làm tặc làm sao vậy? Ca là hiệp đạo. Cắt, ta chỉ biết đạo hiệp. Vũ Minh nói, Bạch Tiêu San người này có điểm không đơn giản, cẩn thận bị nhân tương kế tự kế. Ngoài ra có nhân tập kích thái tử, toàn bị thái tử giết, đều là thoát bắc giả. Ta tưởng thoát bắc giả tổ chức có thể chỉ huy ra nhất định số lượng đích đả thủ. Ta càng khuynh hướng ở mượn lực đánh lực, thái tử tìm hắc đạo a, khẳng định cũng là sung bảo tàng tới đích. Ai những này không dùng, hiện tại sự thái còn bất minh lãng. Diệp Chiến xem sau xem kính, này nương a không sai. Thẳng đến muốn hỏi ngươi làm sao cấu kết lại đích. Vạch ngươi cái đầu, ta lại là tưởng vạch, nhưng là nhân gia chưa hẳn đáp ứng. Vu Minh hỏi, ngươi nhận thức Tư Đồ Kiến Thiết mà? Nói nhảm, Tư Đồ Kiến Thiết là Tư Đồ tập đoàn đồng sự trưởng, hiện tại còn tại giật dây nghe chính. Nghe nói cái này Tư Đồ Kiến Thiết rất có hiệp khí. Hiệp khí? Vũ Minh buồn bực hỏi, đến cùng là tức giận cái gì? Lời hứa đáng giá nghìn vàng, tri ân, hào phóng, vung tiền như rác đằng đằng, nghe nói lúc tuổi còn trẻ là hôn hắc đạo đích, đến sau nhân tâm không cổ, bị tiểu đệ ngồi mấy năm lao. Đi ra sau khí hắc từ thường, hắn bản thân làm người tinh minh, thêm nữa hào sảng, sinh ý hòa bạn rất nhiều, đều rất tín nhiệm hắn. Còn nghe nói hắn có một lần xí nghiệp gặp phải khốn khó, vừa mở miệng, hắn sở tại Phú Hào Câu Lạc Bộ nhân dồn dập vươn ra cành ố lại, một ngày một đêm được đến 3 ước đích hiện kim chống đỡ. Phú Hào Câu Lạc Bộ. Này Vũ Minh là biết đích, cao đẳng thứ cao giai tầng đích Phú Hào Câu Lạc Bộ. Sự thực tồn tại, Trung Quốc có 9 đại Phú Hào Câu Lạc Bộ, cấu thành là tập đoàn chấp hành quan, đại sứ, lãnh sự, tổng tài, Minh Tinh Đẳng, Đỗ Tiên Sinh, Lâm Hà Y Tiểu là Á Thị Phú Hào Câu Lạc Bộ thành viên. Có thể từ câu lạc bộ chung nhanh như vậy gom góp đến 3 ước đích hiện kim, thuyết minh Tư Đồ Kiến Thiết bình thường làm người nhượng nhân tín nhiệm. Nếu không thương trường vô tình, một cái tiền đồ chưa biết đích lão bản, không được đến nhiều như vậy đích chi viện. Diệp Chiến hỏi, ngươi tìm hắn làm gì? Ta tìm hắn bảo mẫu. Vũ Minh nói, rất có thể là ta mất dấu đích dưỡng mẫu, ta phải đi xem xem. Nga. Chẳng qua căn cứ ta đích hiểu rõ, người phổ thông không cách nào trực tiếp tiếp xúc đến Tư Đồ Kiến Thiết cùng hắn đích người nhà. Ta cho là ngươi hẳn nên đi trước Tư Đồ tập đoàn hiểu rõ một cái. Có này tính toán. Vũ Minh cùng mẹ đi trực tiếp hồi túc xá. Buổi sáng ngày thứ 2 6 giờ, Vũ Minh gõ Đỗ Thanh Thanh môn muốn xe chìa khóa, hắn đích xe còn tại Dương Khẩu Tử bên kia. Nhất Lộ tống mẹ đi đến cơ trường, mẹ đi cùng Vũ Minh ôm ấp cáo biệt. Lên xe, về công ty, Vũ Minh gọi điện thoại đến Tư Đồ tập đoàn tổng kinh lý văn phòng, "Ngươi hảo, ta tưởng hẹn trước thấy hạ Tư Đồ tổng tài." Đối phương là muội tử, rất khách khí hỏi, "Xin hỏi ngươi là?" "Ta họ Vũ." "Vũ tiên sinh, tìm chúng ta tổng tài việc gì?" "Cái này rất phức tạp." Vũ Minh nghĩ nghĩ sau nói, "Ta một lát lại đến điện thoại." Quay điện thoại, vấn đề này còn là được tìm thổ hào tài năng ước thổ hào. Vũ Minh điện thoại Đỗ Tiên Sinh, Đỗ Tiên Sinh. Vô lợi không dậy sớm, vô sự không đăng tam bảo điện. Đỗ Tiên Sinh rất cảnh dịch hỏi, là ba. Ha ha, Đỗ Tiên Sinh phân phút mấy ngàn vạn, ta nào hảo ý tứ không việc gì quá nhiễu. Vũ Minh cười khan trở về một câu nói, Đỗ Tiên Sinh, ta tưởng ước kiến hạ Tư Đồ tập đoàn đích đồng sự trưởng, Tư Đồ Kiến Thiết. Đỗ Tiên Sinh hỏi, công sự còn là tư sự? Công sự hắn tiểu không lý. Tư sự, ta hoài nghi hắn đích bảo mẫu có thể là ta đích dưỡng mẫu. Và có bắt quái a? Đỗ Tiên Sinh nói, hành, ta giúp ngươi liên hệ, ngươi làm sao cảm tạ ta? À, Đỗ Tiên Sinh tài đại khí thô đích, ngươi cũng không thiếu tiền, không phải kinh thường gõ ta co la uống. Đỗ Tiên Sinh nói, Louis 13 coi như xong, Aji chi tính ba. Vũ Minh cười khổ, này ngoạn ý một bình một vạn hơn 2.000. Vũ Minh nói, Đỗ Tiên Sinh, ngươi đây là đánh nông dân. Tiêu dạng này, ngươi tìm ta bang một lần bận, ngươi tiễn ta một bình Aji chi tinh. Ta tìm ngươi giúp đỡ, ngươi muốn co la còn là Aji chi tinh, tùy tiện mở miệng. Đỗ Tiên Sinh nói, chúng ta cũng tính là bằng hữu trong đó muốn có qua có lại, là ba. Tái thành thật đích nhân cũng hội phản kháng a. Vũ Minh gật đầu, được. Không phải là hơn một vạn mạng. Mục đích, muốn hơn một vạn, nghĩ nghĩ còn là đau lòng đích khẩn. Đỗ Tiên Sinh nguyên bản tính toán mang Vũ Minh đi Phú Hào Câu Lạc Bộ tàn bộ, nhưng là do ở Phú Hào Câu Lạc Bộ có nghiêm cách tiêu chuẩn, chỉ có thể mang theo nữ quyến. Thế là Đỗ Tiên Sinh chỉ có thể gọi điện thoại cấp Tư Đồ tập đoàn hiện nhiệm tổng tài nói việc này. Đối phương xem tại Đỗ Tiên Sinh mặt mũi, thông báo chính mình phụ thân. Thế là Vũ Minh được đến ngày thứ 2 buổi sáng 9 giờ đến 9 giờ thập phần đích hẹn trước thời gian. Ngoại nhân muốn gặp Đỗ Tiên Sinh cũng là một dạng, cùng bản công ty vô quan đích nhân cơ bản là không thấy được Đỗ Tiên Sinh, có người nói thảo căn muốn gặp Phú Hào so thấy thị trường còn khó, đây là xác thực đích, A thị thị chính phủ mỗi tuần có cởi mở nhận, tuy nhiên không đến nỗi có thể cùng thị trường tán gẫu, nhưng luôn là có thể nhìn thấy. Ấu nhi viên mỗi học kỳ hội cử biện một kỳ hoạt động, tiểu hài môn đi thị chính phủ xem thị chính phủ các bộ môn là làm sao vận tác đích, còn có thể hướng thị trường để hỏi. Vũ Minh rất đúng lúc đích đặt đến Tư Đồ tập đoàn đích bí thư nơi chờ đợi, 8 giờ 52 phân, bí thư nghe điện thoại thật xin lỗi đối Vũ Minh nói, không hảo ý tứ, đồng sự trưởng Lâm thời có việc, muốn cùng một cái Nhật Bản khách hộ ăn cơm. Hôm nào tái ước ba, phi thường xin lỗi. Nhà ngươi đồng sự trưởng buổi sáng 9 giờ ăn cơm. Xin lỗi, mời trở về đi. Bí thư gọi điện thoại, Vương kinh lý, 9 giờ nửa đích hội nghị đổi ngày, đồng sự trưởng khiến ngươi nghĩ biện pháp kéo chặt khách nhân. Ta không phải thai tình, ta không phải thai tình, Đỗ Thanh Thanh còn sống được, Lý Phục còn sống được, Nghe Thu còn sống được, mặc niệm 100 khắc. Lập địa thành phận. Bí thư tiếp tục gọi điện thoại, Tư Đồ tổng tài, đồng sự trưởng khiến ngươi lập tức đến văn phòng. Tư Đồ tiểu thư, đồng sự trưởng khiến ngươi lập tức đến hắn văn phòng, nghe được nhắn lại mời về điện thoại. Từ bí thư đánh đích điện thoại có thể hiểu rõ đến, đối phương tịnh không phải có ý chủ khách. Chương 191, thầm thầm. Vũ Minh đi tới cửa thang máy khẩu, một vị 30 tuổi tả hữu nam tử miệng đầy mùi rượu ra thang máy, phong phong hỏa hỏa đích đi đồng sự trưởng văn phòng. Oa, này ra hỏa tiểu là tổng tài mạn. Đầu tóc tán loạn, tựa hồ say xưa chưa tỉnh đích bộ dáng, sơ mi thượng còn có son môi ấn. Phú nhị đại ai đều sẽ đương, nhưng có thể kế thừa gia nghiệp đích phú nhị đại không phải ai đều có thể làm đến. Vũ Minh thở dài tiến vào thang máy, bắt gọi điện thoại, hỏng, giúp ta ước tiếp theo ba. Ngươi đích tiểu đánh tám chiết. Đỗ Tiên Sinh mở người, đánh tám chiết. Làm sao đánh? Ta rất hiếu kỳ. Ta phó 8 thành tiền, nhượng nhân Tống Hóa tìm ngươi kết thúc khoản. Vũ Minh cười, khai chơi cười đích, sẽ không như vậy không cấp ngươi mặt mũi, ta cũng không phải tư đồ. Không muốn kích tướng, nhân ra khả năng có trọng yếu đích sự. Quải. Đỗ tiên sinh quải điện thoại, nghĩ nghĩ khó chịu, gọi điện thoại cấp Đỗ Lao tiên sinh. Dứt khoát không muốn hai thế ước, trực tiếp nhượng lao bằng hữu ra mặt được. Vũ Minh 5 phút đồng hồ sau tiếp đến điện thoại, ngươi hảo, ta là tư đồ đồng sự trưởng đích tư nhân trợ lý, xin hỏi ngươi hiện tại phương tiện mạng. Chúng ta đồng sự trưởng đang đợi ngươi. Quá khách khí, Vũ Minh nói, ta lập tức đi qua. Đỗ tiên sinh người này rất tốt đích. Vũ Minh đi tiến đồng sự trưởng văn phòng, trong lòng thầm thì, này đồng sự trưởng rất giống so nghiệp vụ kinh lý còn bận. Một chương trước bàn làm việc, một vị tóc trắng có chút phát bạch đích 60 tuổi tả hữu nam tử, chính một bên gọi điện thoại, một bên xem văn kiện. Trước mặt hắn thẳng tắp đứng thẳng lên vị kia miệng đầy mùi rượu đích ca môn. Tư nhân trợ lý đi tới tư đồ kiến thiết trước mặt thấp giọng nói, đồng sự trưởng, Đỗ Lao tiên sinh đích khách nhân tới. Tư đồ kiến thiết nhìn Vũ Minh nhất nhãn, tỏ ý mời ngồi. Hắn hôm nay bạn không rảnh, nhưng là Đỗ Lao tiên sinh là hắn bằng hữu, gọi điện thoại mà nói hẳn nên trông thấy cái này người tuổi trẻ, hắn này mới khiến tư nhân trợ lý gọi điện thoại thỉnh Vũ Minh trở về. Quan sát Vũ Minh, rất phổ thông đích một vị người tuổi trẻ, chẳng qua tình tự rất tự nhiên đạm định, chu biên đích xa lạ hoàn cảnh tịnh không có đối kỳ tạo thành không thích cảm. 10 giây sau tư đồ kiến thiết cúp điện thoại, đối tư nhân trợ lý nói, tạm thời ta không tiếp điện thoại. Tư nhân trợ lý bà thủy đặt tại Vũ Minh trước mặt, gật đầu đáp lại một câu, sau đó xoay người ly khai, đóng lại đại môn. Tư đồ kiến thiết đứng lên, đang chuẩn bị chiêu hô Vũ Minh, một cái 20 tuổi không đến nữ tử đẩy cửa mà vào, đầu tóc là tóc vàng cùng tóc đỏ cấu thành, khóe miệng thượng còn có một cái hoàn, tiến đến cũng không đánh chiêu hô, trực tiếp ngồi tại Vũ Minh đối diện, sau đó lấy ra một điếu thuốc chấm đốt, tựa hồ rất không nén tiền. Tư đồ kiến thiết do dự, là trước tiếp đãi Vũ Minh còn là trước xử lý sự tình. Nữ tử mở miệng trước hỏi, gọi ta tới việc gì? Vũ Minh đứng lên hỏi, ta về trước tránh. Ta tư đồ làm việc không muốn nhân tránh về. Tư đồ kiến thiết xem một nam một nữ, lấy ra một phần văn kiện, này phần là cùng Nhật Bản thương nhân đích kế hoạch thư, ta rất muốn biết, là các ngươi trong đó ai tiết lộ nội dung. Thâm Ngọc tập đoàn dùng cao hơn chúng ta 1000 vạn đích giá cả đoạt đi rồi này bút sinh ý, là ta ở nhà làm đích, hoa 2 ngày thời gian, không có cái thứ tư nhân biết. Thương nghiệp thư kích ta, gọi là đích thương nghiệp thư kích tiểu là ác ý cạnh tranh. Tỷ như A có thủ, A tiếp một chương đơn tử 1 vạn khối, vốn là không có hứng thú, nhưng là bởi vì A tiếp, cho nên hắn tiểu ra 1 vạn một đích giá cả thư kích A trừ có thủ ngoại, còn có vì đạt tới khống cổ giá, thậm chí là vì khống cổ đích thư kích. Bên này bất nhất một mực nói, nhưng là sở hữu thương nghiệp thư kích đều có một cái tất nhiên nhân tố, này chính là biết mình biết người. Lão bà ngươi, Vân Di không phải người mạng. Nữ tử thổ vòng khói hỏi, lại nói nhà chúng ta còn có dông nhân, ai biết là ai làm đích. Cho ta đứng lên. Tư đồ kiến thiết quát. Vũ Minh đứng lên, rất muốn đi ra tránh tránh. Tư đồ kiến thiết một cái khói bụi vại nện đi qua, nữ tử cũng rất hòa bạo, nhảy lên tới, bà áo khoác một thoát kêu nói, ngươi muốn thế nào, phản chính chúng ta là ngươi sinh đích, ngươi đánh chết xong rồi. Ta cũng không thụ này phân tội. Nghiêm xúc. Tư đồ kiến thiết đi tới nữ tử trước mặt, giơ lên đại bá trưởng. Nữ tử cũng không tránh tránh, tựu như vậy đứng lên, nước mắt hoa lạp lạp hướng xuống điệu. Vũ Minh đành chịu nói, không muốn đánh. Tiểu hai tử mà. Khuyên can là vì khách nhân đích nghĩa vụ. Nữ tử vừa nghe, đối Vũ Minh bắt đầu tác khí, tiểu hai tử. Ngươi ai a, tỷ tỷ tùy tiện tìm người chỉnh chết ngươi. Nay muội tử còn là trên đường đích, Vũ Minh lúc này mới phát hiện, này nữ tử cánh tay có thanh long xăm mình. Xăm mình không đại biểu, nhưng là văn thanh long tiểu rất có thể là tiểu hỗn hỗn. Vũ Minh cũng không tức giận, tả thanh long, hưu bạch hổ, lão ngưu tại giữa eo. Chẳng qua hôn xã hội đích làm sao sẽ đi học piano. Tư đồ kiến thiết sửng sốt, nữ tử vội la lên, mới đi học piano. A a, ngươi đích móng tay ngươi. Đầu tóc, vòng hai, y phục, xăm mình, hết thảy đều thuyết minh nữ nhân này rất phản nghịch, nhưng là chỉ riêng móng tay. Người bình thường không nhìn ra được, bởi vì nữ nhân này mang theo giả móng tay, nhưng là Vũ Minh là nhị ban đích, cho nên nhìn đi ra. Luyện piano là không lưu trường móng tay đích, bởi vì rất dễ dàng bả móng tay tạm tại piano trong kẽ. Nữ tử càng gấp, mới không có đàn dương cầm. Nói xong mặt trướng đích đỏ bừng nhìn tư đồ kiến thiết nhất nhãn. Vũ Minh lại gần tư đồ kiến thiết, lấy ra trương danh thiếp, tinh tinh điều tra công ty, gánh vác các chủng điều tra nghiệp vụ, chuyên nghiệp phản thương nghiệp gián điệp, thu phí công đạo, giàu nghèo vô khi. Tư đồ kiến thiết tiếp quá danh thiếp, nhìn một cái hỏi, làm sao thu phí? Ân. Ngươi nhượng ta tiên kiến ngươi đích bảo mẫu Tư Đồ Vân, tái định thu phí. Vũ Minh giải thích nói, ta hoài nghi Tư Đồ Vân là ta đích dưỡng mẫu. Cuối cùng cắt nhập chính đề. Tư Đồ kiến thiết nhíu mày, nhìn Vũ Minh một hồi lâu, cầm lấy điện thoại, rất khách khí nói, Vân gì, giữa trưa chúng ta về nhà ăn cơm, là đích, có khách nhân. Ân. Xem ra Tư Đồ kiến thiết cũng không quá khẳng định chính mình nói đích là thật hay giả, vậy lại biểu thị Tư Đồ Vân rất có thể là chính mình thầm thầm. Như đã Tư Đồ kiến thiết khách khí như vậy, Vũ Minh cũng không tàng tư nói, ta cho là đồng sự trưởng có thể hỏi hỏi. Hôm qua Tư Đồ tổng tài đi đâu loạn? Là vì thương nghiệp gián điệp đích đệ nhất đẳng lợi khí. Tư Đồ kiến thiết quay đầu xem chính mình đích nhi tử, hắn nhi tử thẳng đến túi đầu, nữ tử lập tức nói, là ta nói đích. Tư Đồ kiến thiết cắn răng, một cái tát phủ tại nhi tử đích não môn thượng hống, phế vật, còn muốn ngươi muội muội giúp ngươi vác tội danh. Đại lao ra làm sai sự, liền thừa nhận dũng khí đều không có. Ta Tư Đồ kiến thiết làm sao có ngươi cái này phế vật nhi tử? Cho ngươi phái danh trợ lý, ngươi giễu cợt nhân gia thân hình ải, ngươi có biết hay không, này danh trợ lý có đa tài giỏi. Ngươi trưởng trong mắt không có. Tư đồ đích nhi tử không thốt một tiếng, tự là cúi đầu. Tư đồ nữ nhi lại là can đảm đem chiếu, ngăn cản hai người trong đó, một bà đẩy ra Tư đồ Kiến Thiết, ngươi trừ hội đánh người, còn biết cái gì? Phản ngươi. Tư đồ Kiến Thiết đại nộ. Vì bảo hộ người nhà, rất trượng nghĩa, là ưu điểm a. Vũ Minh một bên đạo, hắn nữ nhi ngược lại cùng Tư đồ Kiến Thiết một cái tính tình. Tư đồ Kiến Thiết thủy chung không đánh nữ nhi, trầm thấp nói, đều về nhà. 10 giờ rưỡi, mọi người cùng nhau đến Tư đồ Kiến Thiết đích ra, biệt thự không sai, cao đoan đại khí cao đẳng thứ, trang bị người làm vườn, bảo mẫu. Tư đồ Vân càng tượng là một danh quản gia, Vũ Minh nhìn thấy Tư đồ Kiến Thiết đích lão bà, đối nhi tử bị đánh phi thường đau lòng nhìn trái nhìn phải, nhưng là lại không dám cỡ trách Tư đồ Kiến Thiết, đối nữ nhi thái độ sò khá lãnh đạm. Tư đồ Kiến Thiết chiêu hô, Vân Di, tọa, này là người tuổi trẻ nói có thể là ngươi dưỡng tử. Vân Di xem Vũ Minh, lòng nghi ngờ đích tọa hạ, ngươi nhận thức ta. Tư đồ Kiến Thiết tại thị tẩy tâm cách diện làm sinh ý, có chút tiểu thành, nhưng là nguyên lai hôn hắc đạo lúc cửu gia gia tủ tìm tới cửa. Kia thiên hạ lên mưa rào, bị cảnh sát kích trúng đích cửu nhân cùng Tư đồ Kiến Thiết mới ra sinh không lâu đích nữ nhi cùng lúc nhảy đến hải lý, nguyên bản cho là đi Đức, nhưng là dưới vách núi có một cái hang động đá vôi, Vân Di run run ở nơi này, nhìn thấy tiểu hải, tiểu nghĩa vô phản cố đích nhảy hải cứu nhân. Sau cùng nữ nhi cứu đi lên, Tư đồ Kiến Thiết đối Vân Di ba gõ chín bái biểu thị cảm tạ, sau đó đem Vân Di đưa đi trị liệu, còn cấp Vân Di lên hộ khẩu. Vân Di bệnh tình ổn định sau, thẳng đến nhớ không nổi chính mình điên trước đích tin tức, thế là tiểu thành Tư đồ Kiến Thiết đích người nhà, lấy bảo mẫu đích thân phận. N thẳng đến ở tại Tư đồ Kiến Thiết đích trong nhà. Vân Di tình tự có chút kích động, chào Vũ Minh thủ hỏi, ta là ai? Không nóng nảy. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, quay chụp Vân Di đích chính diện chiếu, sau đó chia yến tam đích hồng thư. Ước chừng 2 phút sau, điện thoại vang lên, Vũ Minh nghe điện thoại, uy, ở đâu? Phải hay không thầm thầm? Là, khẳng định là nàng. Yến tam kích động hỏi, ở đâu? Thúc thúc. Vũ Minh đến một bên nghe điện thoại, ta cảm thấy ngươi hiện tại không thể cùng thầm thầm gặp mặt, vừa đến nàng mất ký ức, nhớ không nổi chúng ta. Thứ hai, A thị khả năng còn có ngươi cửu gia, ngươi lộ diện bị phát hiện, đối thầm thầm cũng bất hảo. Chờ ngươi lanh tĩnh sau ta tái nói cho ngươi địa chỉ, ngươi lại qua đến xem. Ngươi tiểu tử hiện tại hội gọi ta lanh tĩnh. Tiến tam giận, quan tâm sẽ luận mà, ngươi dạy ta đích. Vũ Minh nói, thầm thầm hiện tại sinh hoạt còn không sai đích, ngươi trước lanh tĩnh, chúng ta quay đầu lại nói. Ân. Vũ Minh đột nhiên hỏi, nhớ được tiểu học lúc chúng ta lân cư kia điều mẫu cầu gọi cái gì danh tự? Công cầu, tiêu tài tài. Tiểu bất điểm, thi hội thắng ta. A a, thúc thúc gặp lại, quay đầu tái liên hệ ngươi. Vũ Minh không bằng Yến Tam có ý kiến, cúp điện thoại, tòa hồi Vân Di trước mặt nói, Vân Di, ngươi nguyên danh kêu Vu Hồng Mai, ngươi cho rằng ngươi đích trượng phu là cái người xấu, cho là bởi vì hắn chuyện xấu làm rất nhiều, cho nên ngươi đích hai cái hải tử đều chết yểu. Khi đó ngươi đích tinh thần trạng thái tiểu bắt đầu bất hảo, có một ngày ngươi đã cứu ta, cho là duyên phận, tiểu nhượng ta cùng ngươi tính, lên hộ khẩu, họ Vu, ta gọi ngươi thầm thầm. Ta 6 tuổi lúc, sinh một trận đại bệnh, mắt thấy không cứu, ngươi bệnh lại tái phát, rời nhà mất dấu. 5 năm trước, ta bắt đầu niệm đại học, thúc thúc tiểu bắt đầu tìm kiếm ngươi đích hạ lạc. Hôm trước, có một vị nghiệp nội đích bằng hữu giúp ta nghe ngóng đề. N ngươi mất dấu sau không lâu, thì cảnh sát cục có nhân bang một vị tiêu tư đồ Vân đích nhân vào hộ tịch, cho nên ta tiểu đến xem. Ta đem ngươi đích ảnh chụp chia thúc thúc, hắn khẳng định ngươi tiểu là ta thầm thầm. Ta còn có trợ phu. Người khác nhi. Vân Di hỏi. Vũ Minh nói, hắn hiện tại không quá phương tiện lộ diện. Ta nhượng hắn trước lánh tính một cái. Chính là Vân Di xem Tư đồ Kiến Thiết. Tư đồ Kiến Thiết than một hơi, người tuổi trẻ, Vân Di đã có trợ phu, nàng trượng phu hiện tại tại Dubai, giúp ta quản lý Dubai đích tiểu điểm, trở về đích thời gian thiếu, Vân Di lại chịu không được Dubai đích thủy thổ, cho nên tiểu thẳng đến ở tại trong nhà ta. Không chỉ có trợ phu, mà lại có hai cái hài tử, hiện tại đều tại nước ngoài học cao trung. Ta xem Vân Di quá sủng hài tử, cùng nàng thương lượng bả hài tử đưa ra ngoài. Tư đồ Kiến Thiết giải thích một câu. Chương 192, quốc tế hát thương. Vân Di khách khí nói, lão gia, đều nhờ ngươi, hiện tại hai cái hải tử đều rất hiểu chuyện. Nói biệt kêu lão gia, ngươi là ta thuộc hạ đích gia quyến, còn đối chúng ta Tư đổ gia có đại ân. Tư đổ Kiến Thiết xem chính mình hai cái hải tử than một hơi, ta đương thời hẳn nên ngoan tâm điểm, nhượng bọn họ cồn đích xa xa đích. Nói về chính chuyện, tiểu huynh đệ, ngươi hiện tại làm thế nào? Ta dễ làm, thầm thầm còn là ta đích thầm thầm, cứu ta dưỡng ta đích thầm thầm. Còn về ta thúc thúc, Vũ Minh cũng không biết làm sao nói, nhi tử có thể nhiều một cái, nhưng là trượng phu không thể nói đa tiểu nhiều. Đại nhân đích sự. Tiểu hài không trộn hợp. Vũ Minh xem Vân Di còn là cảm giác xa lạ, rốt cuộc nhiều năm như vậy, chính mình khi đó mới 6 tuổi. Vũ Minh vung tay nói, ta không quản. Vân Di cúi đầu tưởng một hồi lâu hỏi, ngươi kêu Vũ Minh là ba? Là, ngươi lấy đích danh tự, sợ thúc thúc tái khắc chết ta. Vũ Minh giải thích rất rõ ràng. Kia có thể hay không đem ngươi thúc thúc ước đi ra, ta hội cùng hắn nói rõ ràng, ta nhớ không nổi hắn. Vân Di tự hỏi một lát nói, hạ cái tuần lễ ba, chờ ta lão công trở về, chúng ta cùng lúc trông thấy ngươi thúc thúc. Vũ Minh cảm giác chính mình thầm thầm rất có điểm đại gia phong phạm. Lạc lạc đại phương, chẳng qua chính mình cùng kỳ đích cảm giác rất đạm, cũng không có trước chính mình tưởng đích nhìn thấy thầm thầm chính mình hội kích động. Vũ Minh trong ký ức, thầm thầm rất giống không tồn tại tại chính mình, tự hồ chỉ là bởi vì thúc thúc đích tồn tại, mà đối thầm thầm có cái đại khái đích ấn tượng. Tư Đồ Kiến Thiết cảm giác trong đó vi diệu, đại thủ vung lên, Vân Di đích thân thế ngươi tổng tính có cái thuyết pháp, còn nhặt nửa cái nhi tử, đây là chuyện tốt. Chúng ta ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Mọi người thừa bàn, Tư Đồ Kiến Thiết đích lao bà đối những người khác một điểm đều không quan tâm, thẳng đến bang nhi tử gấp thức ăn, sau đó thấp giọng cùng nhi tử nói chuyện, cũng không chiêu hô khách nhân, cũng không nhắc nhở chính mình nhi tử chiêu hô khách nhân. Tư Đồ Kiến Thiết trong lòng thở dài, xem Vân Di đích hai cái nửa hải tử, kia hai cái học nghiệp hữu thành, nửa cái hải tử cũng là khoản khoản đại phương, thượng được mặt đại đích nhân. Tư Đồ Kiến Thiết tưởng cái gì tiểu nói cái gì, Vân Di, ngươi mấy cái hải tử thật không sai. Ta này hai cái hải tử a, ta tưởng về hưu hưởng điểm thanh phúc đều không được. Vân Di khách khí nói, lao ra, hải tử còn nhỏ, chầm chầm giáo. Vũ Minh xem Tư Đồ Nữ Nhi khẽ cười, Tư Đồ Nữ Nhi lập tức gấp, ngươi cười cái gì? Muốn nói tiểu nói mà. Vũ Minh đạo. Tư Đồ Kiến Thiết trầm thấp mặt xem Nữ Nhi, Tư Đồ San, có cái gì tiểu nói? Không có gì. Tư Đồ San mặt vừa chuyển. Tư Đồ Kiến Thiết lại muốn phát hỏa, Vũ Minh nói, nàng muốn nói, khiến ngươi uống ít chút rượu. Ta cảm thấy đồng sự trưởng ngươi đích Nữ Nhi hại sự rất không sai đích. Tư Đồ San mặt lại trướng đích đỏ bừng, có chút lắp bắp nói, ta không có, uống chết rồi xong rồi. Ăn no. Khay một thôi hạ bàn. Vân Di có chút kỳ quái, nguyên bản Tư Đồ Kiến Thiết hội lệ quen đích trách mắng Tư Đồ San không lễ mạo, hôm nay lại rất khác thường, không chút nào nổi giận. Liền Tư Đồ San bản nhân cũng có chút kinh ngạc, quay đầu nhìn một cái. Tư Đồ Kiến Thiết xem Vân Di, ngươi lần trước cùng ta nói tống Tư Đồ San lên đại học, ta cho là bị lên. Lao ra. Tư Đồ Kiến Thiết hơi khoát tay, nàng như đã không nghĩ thượng học, ta hiện tại công ty vừa vặn thiếu người, kêu nàng đi thượng ban ba, ngày ngày ngoạn cũng không phải cái sự. Nàng chỉ nghe Vân Di ngươi đích lời, ngươi cùng nàng nói nói. Hào đích lao ra. Vân Di cảm giác càng quái dị. Tư Đồ Kiến Thiết cầm lấy rượu trắng cấp Vu Minh rót lên nói, đều nói Đỗ Hành là cái lao hồ ly, hắn xem người đích ánh mắt trước này sẽ không sai. Hắn đối ngươi đánh giá chính là rất cao, nói nhượng ta rút thời gian cùng ngươi trông thấy, không có chỗ xấu. Vu Minh xem cái chén rượu trắng nha đau hỏi, có thể vui mạng. Hắn cơ bản không uống rượu, đặc biệt không uống rượu trắng. Tư Đồ Kiến Thiết chiêu hô bảo mẫu cầm bình đồ uống, sau đó hỏi, ngươi cảm thấy ta nữ nhi như thế nào? Hắn thẳng đến không có phát hiện chính mình nữ nhi cái gì ưu điểm, đột nhiên Vu Minh xuất hiện, mấy cái giờ nhượng hắn đối nữ nhi thái độ rất đôi cải quan. Vu Minh nghĩ một lát nói, rất khôn khéo đích một cái nữ nhi, rất hảo a. Nói thật, ngươi cũng nói Đỗ lão tiên sinh là lão hồ ly, không bằng mang ngươi đích nữ nhi cùng nhi tử đi hội học hắn. Vu Minh rất rõ ràng Tư Đồ Kiến Thiết muốn làm cái gì, hắn đích nhi tử Đường tổng tài đã nhiều năm, hắn thẳng đến đối chính mình nhi tử không hài lòng, cho nên giật dây nghe chính không dám về hưu. Hiện tại phát hiện chính mình nữ nhi có tiềm chất, tâm tư lập tức tiểu lung lay khởi lai. Vu Minh xem Vân Di, từ miệng túi lấy ra một cái hộp tử đi ra, thầm thầm. Vân Di, này đôi vòng tay không phải cái gì đáng tiền hóa, ta hôm qua tại thường điếm mua đích, nhưng là tính ta một phần tâm ý, ngươi nhất định phải thu lấy. Ân. Vân Di gật đầu, mở ra cái hộp nhìn một cái nói, ngươi nếu không thói quen, còn là có thể gọi ta thầm thầm. Ta thật không nghĩ tới, chính mình còn có ngoài ra cái nhi tử. Ngươi có thể hay không cùng ta nói nói, Yến Tam là cái gì dạng đích nhân? Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, bên trong có tô quét chính mình cùng Yến Tam lúc còn bé ảnh chụp, thẳng cho đến hiện tại. Những này ảnh chụp đều tồn tại vong bàn chung, sớm nay Vũ Minh đặc ý tải xuống tới tay cơ. Vân Di tiếp qua tay cơ, rất cẩn thận đích từng chương lật xem, sau cùng một chương là Yến Tam cùng Vân Di lúc tuổi còn trẻ đích kết hôn chiếu, có chút mơ hồ, Vân Di nhìn thật lâu, sau đó đưa điện thoại còn cấp Vũ Minh thâm thở dài một hơi hỏi, ta đi sau, các ngươi là không phải quá được rất khổ. Còn quá phải đi. Vũ Minh phát hiện Vân Di là thật đích một điểm đều nghĩ không ra. Nay đàm thoại rất khó tiến hành, bởi vì hai người trong đó không tồn tại cảm tình. Vân Di hỏi, ngươi có tìm đến thân sinh phụ mẫu mạng? Vũ Minh lắc đầu, không có. Không hào ý tứ, tiếp cái điện thoại. Vũ Minh đứng lên đi tới một bên, uy. Anh Đào nói, giúp đỡ. Gấp cái gì? Vũ Minh buồn bực hỏi. Vương Bát Đản, ngươi lần trước mời ta điều tra Lâm Hà Y cứu cứu đích công ty bảo hiểm. Nga. Vũ Minh nghĩ tới, chính mình còn có một bút thủ lao không tìm Lâm Hà Y cầm nhi. Vũ Minh quan tâm hỏi, như thế nào? Này nhà công ty trên mặt ngoài là Lâm Hà Y cứu cứu là pháp nhân, thực tế người cầm quyền là một danh 40 tuổi tả hữu đích nữ tính. Ta chỉ tra được nàng buổi sáng vào ở Hoa Lệ Đại tiểu điếm, ta cũng không thích hợp xuất hiện tại trong tiểu điếm, ta còn phải đi công ty thừa ban, không thể ở chỗ này coi chừng. Vũ Minh hỏi, có ảnh chụp mạng? Không có, nhưng là có điện thoại ghi âm, thanh âm không có kinh qua gia công, ta chuyển cho ngươi. Anh Đào nói, căn cứ điện thoại nội dung, nữ nhân này là một vị quốc tế hát thương, Lâm Hà Y cứu cứu công ty là nàng liên hệ một nhà chuyên môn là nàng tẩy tiền đích công ty. Phi Miêu chuyển phát nhanh cũng thuộc về quốc tế hát thương, Phi Miêu chuyển phát nhanh giành được lợi nhuận, cũng cần phải thông qua phi pháp con đường đem tiền tẩy bạch. Vị này quốc tế hát thương không phải làm Phi Miêu vũ khí sinh ý, mà là làm tẩy hối đích sinh ý, tỉ như A muốn hướng đút lót 1000 khối, A cùng sẽ không gặp mặt, A đem tiền giao cho hát thương cùng liên hệ, đồng ý đích lời đặt thành hiệp nghị, hát thương thông qua thương nghiệp thủ đoạn đem tiền biến thành đích hợp pháp mà được. Này miễn trừ song phương đích đút lót cùng nhận hối lộ đích phong hiểm, cũng ngăn ngừa A có năng lực chỉ chứng. Lớn nhất chỗ tốt là, hắn không có cái gì phong hiểm đích liền có thể kiếm được một khoản tiền. Cho dù có con tin nghi hắn là A bật D, N xanh, cũng không có cái gì đằng trôi rơi xuống. Lấy nước Mỹ xí nghiệp là lệ, mộ xí nghiệp phụ chỉ một danh chính khách trở thành châu nghị viên, lấy hợp pháp thủ đoạn tiến hành chính trị hiến kim, để cung giá thấp đích TV phục vụ, Đương nhiên, nước Mỹ châm đối phương diện này đả kích cũng rất nghiêm lệ, nhưng là cuối cùng có nhân đi đường này. Một khi đề nghị thiệp cập đến xí nghiệp đích lợi ích, châu nghị viên tiểu sẽ phản đối hoặc giả chống đỡ, thậm chí trực tiếp đề ra có lợi xí nghiệp đích đề án. Đút lót đích chính trị hiến kim án chiếu pháp luật quy định là có thượng hạn đích, nhưng là có thể thông qua nhiều người tiến hành hiến kim, thậm chí có chút xí nghiệp trực tiếp tại giấy báo cùng đài truyền hình là chính khách nói tốt. Lừa gạt dân chúng bà tuyển phiếu đầu cấp vị này chính khách. Ta đã biết. Vũ Minh bắt đánh Đỗ Thanh Thanh điện thoại, "Đỗ tiểu thư, lần trước cùng ngươi nói đích Lâm Hà Y ủy thác, hiện tại có một điểm manh mối." Lâm Hà Y cứu cứu đích sau màn nhân ở tại Hoa Lệ đại tự điếm, có điện thoại ghi âm, nhưng là không có ảnh chụp. 25 vạn Mỹ kim đích ủy thác. Đỗ Thanh Thanh hỏi. "Đúng." Vũ Minh nói, "Nhưng là người này là quốc tế hát thương, chúng ta tiểu tính tìm đến nàng, cũng không có chứng cứ lên án nàng." Đỗ Thanh Thanh nói, "Lâm Hà Y ý tứ là chúng ta tìm đến cái người này là được ba." Vũ Minh thấp giọng nói, "Lâm Hà Y sẽ có nàng chính mình biện pháp giải quyết cái này phiền toái, cho nên cùng Lâm Hà Y liên hệ lúc, chúng ta không cung cấp cái gì phi pháp đích trợ giúp." "Ta đã biết, ta cái này bố trí." Đỗ Thanh Thanh tuy nhiên có chút đốc, nhưng là đồng dạng ủy thác tiếp quá rất nhiều lần, tuy nhiên mỗi lần đều là chảo bốn phụ, nhưng đạo lý kém không nhiều. 25 vạn Mỹ kim là một bút đại đơn, tháng này khai hồ này một bà liền có thể. Cùng thổ hào môn làm sinh ý, tới tiền nhanh. Đỗ Thanh Thanh bố trí Lý Phục cùng Nghe Thu, điều rút phân công ty nhân thủ giúp đỡ, Lý Phục là quan chỉ huy. Vũ Minh cúp điện thoại, về đến trên bàn ăn, cùng Tư Đồ Kiến Thiết, Vân Di lúng ta lúng túng đích trò chuyện thiên, nửa giờ sau cáo tử. Tư Đồ Kiến Thiết đối Vũ Minh nói, hắn ước hảo Đỗ lao tiên sinh sau, thỉnh Vũ Minh đi qua làm buổi, Vũ Minh một ngụm đáp ứng xuống tới. Vũ Minh lái xe tiến hướng Hoa Lệ đại tiểu điếm, vừa tới tiểu điếm phụ cận, Đỗ Thanh Thanh đích ảnh chụp tiểu phát đi qua, là một vị 40 tuổi tả hữu đích mỹ phụ, Á Duệ. Hiện tại chính tại sảnh ăn dùng cơm, Nghe Thu tiến vào nàng đích gian phòng tìm kiếm càng sâu một bước đích tư liệu, Lý Phục tại sảnh ăn giám thị. Vũ Minh xuống xe, Bluetooth truyền đến Lý Phục đích thanh âm, "Ai nha, làm sao?" Lý Phục vừa đi vừa nói, "Mục tiêu chiêu đãi một danh người quen." "Ai?" Vũ Minh hỏi. Lý Phục hồi đáp, "Đỗ Lôi đích tư nhân trợ lý, Nghiêm Lễ Cường." Đỗ Thanh Thanh đột nhiên nói, "Đỗ Lôi tiến vào đại đường." Nàng phụ trách ngoại vi giám thị. Lý Phục kinh hãi, sảnh ăn tại lầu 2, hắn đã đi tới phòng lựa thông đạo. Vũ Minh nói, "Lý Phục, lên lầu, không thể để cho Đỗ Lôi nhìn thấy ngươi." Nghe Thu, Lý Phục đã không cách nào khống chế tình thế, lập tức chạy ly. "Minh Bạch." Nghe Thu hồi đáp một câu. Lý Phục vừa đi vừa nói, "Vũ Minh, ta phải biết Đỗ Lôi phải hay không tới gặp nữ nhân này đích." Đạp phá thiết hải vô mịch sử, chính mình thẳng đến hoài nghi Đỗ Lôi là thông qua trung giới hát thương tiến hành đốt lót cùng mua hung sát nhân, sẽ không trùng hợp như thế hợp, mười có nữ nhân này tiểu là Đỗ Lôi ngự dụng hát thương. Đỗ Thanh Thanh nói, Đỗ Lôi trực tiếp thừa tọa thang máy đến 18 tầng, Nghe Thu, chết không có. Mục tiêu tiểu là chú 18 tầng, rất có thể Đỗ Lôi là trực tiếp đi mục tiêu đích gian phòng. Có điểm phiền thoái, mặt ngoài có phục vụ viên quét dọn gian phòng. Nghe Thu xem bước khói chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh. Vũ Minh nói, đến không kịp rồi, Nghe Thu, trước tìm địa phương trốn tránh khỏi lai. Hảo. Không được, Đỗ Lôi lão gian cự hoạt, thừa, dịp, Đỗ Lôi không có đạt đến, cường sông ra tới. Lý Phục đạo. Hắn không thể mạo hiểm, thật khó khăn theo kịp một điều manh mối, không thể đánh rắn động cỏ. Chưa hết đợi tiếp. Chương 193, cô đảo sinh tồn. Nghe Thu hơi cắn răng, mở cửa đi ra ngoài, đóng cửa. Khóe mắt nhìn thấy thang máy đèn sáng lên, không nói hai lời, lật người tiến vào phục vụ xe, chào điều chăn đơn phụ tại trên người mình, phục vụ viên tại đối môn vị trí đổi ra giường. Đỗ Lôi đi tới mục tiêu gian phòng cách vách, tả hữu xem, mở cửa tiến vào. Sau đó đóng cửa lại. Nghe Thu nghe thanh âm, vừa nhảy mà lên, hắn xuống xe lúc phục vụ viên vừa vặn nhìn qua, Nghe Thu không việc gì nhân một dạng, hướng đi thang máy. Án thang máy, lầu 1 thang máy thang lên, tại lầu 2 đình chỉ. Nghe Thu nhíu mày cảm giác không đúng, thang máy tiếp tục thang lên, Nghe Thu lập tức chạy chậm hướng phòng lửa môn, mở ra phòng lửa môn đi ra. Thang máy đã đến, mục tiêu hát thương ra thang máy, Nghe Thu kéo ra một khe phòng lửa môn, nhìn thấy mục tiêu tiến vào Đỗ Lôi sở tại gian phòng. Nghe Thu hồi báo, thoát thân, mục tiêu tiến vào Đỗ Lôi đích 1811 gian phòng. Hắn không để mạo hiểm đích quá trình vì chính mình thêm phân. Chết. Vũ Minh lái xe đến một bên, xuống xe đổi biển số xe, sau đó khai đến tiểu điểm đích môn khẩu, Lý Phục lên xe, chờ đợi khoảnh khắc, Nghe Thu ra thang máy, lên xe. Về đến công ty, Nghe Thu bả ký ức tạm, thẻ nhớ, liên tiếp, xem chính mình quay chụp thành quả, hay không thu tập đến có thể dùng đích tư liệu. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh tại một bên, lúc này Lý Phục đột nhiên mở miệng, xin lỗi mọi người, như quả phương tiện đích lời, có thể hay không trung chỉ ủy thác. Mọi người trực eo xem Lý Phục, Vũ Minh minh bạch Lý Phục suy nghĩ, muốn lộng đảo Đỗ Lôi cần phải tư pháp cần phải chứng cứ, hiện tại thật khó khăn theo kịp một điều tuyến, Lý Phục không nghĩ kinh động đối phương. Một khi bả tư liệu giao cho Lâm Hà Y, rất khó bảo chứng Lâm Hà Y sẽ không lựa chọn một ít phi thường thủ đoạn, hoặc giả uy hiếp, hoặc giả doan đạt, hoặc giả là dạng gì, nhượng mục tiêu ly chính mình cứu cứu xa một chút. Một khi dạng này, rất có thể hội đưa đến mục tiêu đích tan biến. Vật săn phát hiện chính mình ở tại không an toàn đích hoàn cảnh lúc, cái thứ nhất ý niệm tiểu là trốn tránh khỏi lai nhìn rõ tình thế. Vũ Minh xem Đỗ Thanh Thanh, 25 vạn mỹ kim không phải một bút tiểu số mục, nhưng lại còn muốn cấp lấy anh đảo 5 vạn mỹ kim. Như quả này đơn tử là Vũ Minh một cá nhân tiếp, Vũ Minh khẳng định hội quên đi. Nhưng là Đỗ Thanh Thanh tiếp. Đỗ Thanh Thanh tựa hồ không có tự hỏi, gật đầu, này kiện ủy thác tiểu do Lý Phục xử lý, mọi người không muốn đàm luận. Trương Diêu gật đầu, yên tâm đi Đỗ tiểu thư, ta tuy nhiên là Lâm tổng đích tư nhân trợ lý, nhưng là có chức nghiệp đạo đức, nếu không Lâm tổng cũng không dám nhượng ta đảm nhiệm tư nhân trợ lý. Nghe Thu cử ngón tay cái, hảo cô nương, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm. Lý Phục vội nói, ta thỉnh. Đỗ Thanh Thanh ho khan một tiếng, Nghe Thu mời khách rất hảo. Nàng tình thương so khá cao, nhìn ra được Nghe Thu cùng Trương Diêu có điểm tiểu chuyện xưa. Lý Phục rất cảm tạ mọi người, tạ mọi người. Đỗ Thanh Thanh nói, Lý Phục, ngươi đừng có khách khí như vậy. Này nhà công ty không phải ta một cá nhân đích, là mọi người đích. Lại nói nếu như không có ngươi, cũng không có công ty hôm nay. Ân. Lý Phục cầm lấy ký ức tạm, thẻ nhớ, nói, ta đi trước làm việc. Hắn không nghĩ những người khác giúp hắn tra Đỗ Lôi đích án kiện, hắn hội liên hệ chính mình quốc gia đích nhân viên. Đặng đặng. Vũ Minh nói, Đỗ Thị Hải ngoại bộ vừa ăn xuống đạm thủy hà đích đơn tử, án chiếu Đỗ Tiên Sinh nói, bọn họ mua sắm đích quặng sắt thạch quáng trường rất có thể bị chính phủ khởi tố, lần này bọn họ gặp mặt. Minh Bạch. Lý Phục gật đầu, Vũ Minh ý tứ là, Đỗ Lôi khả năng muốn thông qua vị này hát thương đối bờ ra giữa chính phủ quan viên tiến hành nút lót, rút về khởi tố, hoặc giả là diên kỳ, hoặc giả là phán quyết lúc thủ hạ lưu tình. Vũ Minh nói, ngoài ra có thể thấy được, Đỗ Lôi tư nhân trợ lý Nghiêm Lễ Cường là một cái tiếp xúc đến bí mật đích nhân. Điểm này Lý Phục còn thật không nghĩ tới, nhưng là nghe Vũ Minh như vậy vừa nói, phi thường có đạo lý. Lý Phục trong lòng rất cao hứng, chính mình vô ý được đến án kiện đích hai cái đột phá khẩu. Lý Phục cảm kích gật đầu, hồi chính mình văn phòng đi. Một phương diện, đem thân thỉnh phái người điều tra vị này quốc tế hát thương, một phương diện, chính mình còn đối Nghiêm Lễ Cường tiến hành điều tra. Một kiện chết án, cuối cùng là tìm đến đột phá khẩu. Đồng thời Lý Phục cũng buồn bực, loại này sự Đỗ Lôi bình thường sẽ không tin tưởng ngoại nhân, vì cái gì hội tin tưởng Nghiêm Lễ Cường nhi? Ân, có thể tra hạ trong đó đích nguyên nhân. Vũ Minh điện thoại anh đạo, nhiệm vụ hoàn thành, thù lao quay đầu cho ngươi. Anh đạo nói, ân, Diệp Chiến còn thẳng đến gọi ta kết thúc phá hủy thác nhượng ta đi qua giúp đỡ. Diệp Chiến đang làm cái gì nghi? Vũ Minh đem làm không biết tình đích hỏi một câu. Anh đạo không trả lời, ai biết nghi, những người này nhiều. Vũ Minh tái liên hệ Đỗ Tiên Sinh, Đỗ Tiên Sinh, Lâm tổng kia ủy thác hỏng, chúng ta không có phát hiện có sau màn thế lực. Đỗ Tiên Sinh cũng không quá quan tâm, ta hội chuyển cáo Lâm tổng, ngươi tìm đến ngươi thầm thầm. Ân, tìm đến. Chẳng qua, cảm giác là lạ đấy. Đỗ Tiên Sinh khuyên giải một câu nói, các ngươi hai người đối với đối phương đều không tồn tại cảm tình, đương nhiên quái lạ. Đúng rồi, ngươi còn thiếu ta một bình rượu. Chết thổ hào, coi chừng nông dân miệng túi mấy đồng tiền không buông lỏng. Vũ Minh quải điện thoại nói, Đỗ tiểu thư, ta đi ra ngoài một chuyến. Đi đâu? Đỗ Thanh Thanh thuận miệng hỏi. Đi mua hiếu kính thổ hào đích đồ vật. Vừa muốn đi, Đỗ Tiên Sinh lại gọi điện thoại đi qua. Vũ Minh, ta ba gọi ngươi buổi tối cùng lúc đi trong nhà ăn cơm. Tư Đồ Kiến Thiết cùng hắn nhi tử còn có nữ nhi muốn cùng lúc tới. Hảo. Này không có từ chối. Tuy nhiên không có cảm tình, nhưng là lại thiếu có không cách nào còn thanh đích nhân tình trái. Vũ Minh lần thứ hai nhìn thấy Bạch Tiêu San, lần đầu tiên gặp mặt, biết kỳ là một danh thần côn, lần thứ hai gặp mặt, biết kỳ là thoát bắc giả tổ chức đích trọng yếu thành viên. Nữ nhân này thật không giản đơn. Tư Đồ Kiến Thiết điện thoại yêu cầu Đỗ Lao Tiên Sinh đem tử, Đỗ Lao Tiên Sinh là sửng sốt nửa buổi, chính mình tuy nhiên có bá nhạc danh xưng, nhưng là chính mình cũng không phải đoán mệnh đích. Như vậy vừa nghĩ, có. Đỗ Lao Tiên Sinh gọi điện thoại cấp Bạch Tiêu San cùng lúc tham gia vào yến. Sáng nghiệp khó, thủ nghiệp càng khó, Đỗ Lao Tiên Sinh rất lý giải Tư Đồ Kiến Thiết nội tâm đích cách nghĩ, sinh ý làm đích tái đại, cũng cần phải một vị có thể phó thác đích nhân. Vũ Minh tính tính, Bạch Tiêu San tiếp đến điện thoại đến tham gia văn yến, cũng chỉ có 4 cái giờ thời gian, 4 cái giờ, Bạch Tiêu San có thể thu tập đến nhiều ít tư đồ người nhà đích tư liệu nghi. Từ Vũ Minh góc độ xem, đây là đối Bạch Tiêu San tiểu đoàn đội năng lực đích một lần chắc thí. San trước uống trà tán gẫu, Vũ Minh liền biết Bạch Tiêu San sắc thực bất phàm, Bạch Tiêu San hữu ý vô ý đích lãnh lạc Tư Đồ Kiến Thiết đích nhi tử, mà kéo Tư Đồ San thân thiết đích tán gẫu. Vũ Minh trong lòng cười, đây là cảm tình đầu tư khi đến một đời đích nhân. Nghĩ đến không muốn bao lâu, hai cái nữ nhân tiểu sẽ trở thành hảo hữu. Bạch Tiêu San nghe Tư Đồ San nói buổi sáng đích sự, nhìn Vũ Minh vài lần, may mà người này cùng chính mình không có lợi ích xung đột, nếu không còn thật là không dễ đối phó. Làm bằng hữu là không khả năng đích, lừa đảo sẽ không cùng lừa đảo giao bằng hữu, bởi vì tương hỗ đều không tin nhậm đối phương. Kia tốt nhất bảo trì dạng này đích trung lập hỗ bất xâm phạm. Nàng không nghĩ tới, Vũ Minh cùng Diệp Chiến đã xem lên nàng đích bảo tàng. Bất nghĩa chi tài, cường giả được chi. Đây là trên giang hồ đích quy củ. Bạch Tiêu San cũng thăm dò Tư Đồ San đích tình huống, này nữ hải không hề phản nghịch, nàng bề mặt đích phản nghịch là phản kháng chính mình đích phụ thân. Chủ yếu là đối phụ thân gia bạo đích bất mãn, duy ngã độc tôn, lão tử thiên hạ đệ nhất đích thái độ. Đồng thời nàng lại ưa thích chính mình phụ thân hào phóng, sảng lãng đích cá tính cùng xử sự đích phách lực, là một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Đồng thời Tư Đồ San đầy đủ ưu tốt đích tố chất, kiên nghị, hiếu học, không sợ. Mà đối với Tư Đồ Kiến Thiết đích nhi tử không có gì hay nói đích, yếu hèn, tự ti. Ưa thích lấy quyền thế khi phụ có tài hoa đích nhân lấy để cao chính mình địa vị, không ưa thích người thông minh, rượu ngon háo sắc, nhất vô thị sử, không gì cả. Đồng dạng đích sinh hoạt hoàn cảnh dựng dục ra hai chủng hoàn toàn bất đồng đích nhân, Bạch Tiêu San căn cứ thu thập đích tư liệu được ra kết luận, làm hư đích. Tư Đồ Kiến Thiết đích thê tử trong cốt tử trọng nam kinh nữ, đối chính mình nhi tử trăm loại che chở, mà Tư Đồ Kiến Thiết người này tuy nhiên thương yêu hài tử, nhưng là càng ưa thích có năng lực đích hài tử. Hai cái hài tử đều nhượng hắn rất thất vọng, nhi tử tại loại này trạng thái hạ, dựa vào mẫu thân đích che chở, càng hiện vẻ yếu hèn vô năng. Mà Tư Đồ San trong tối cùng phụ thân đọ sức, phụ thân kêu nàng luyện cẩm, nàng nói không đi, ám địa chính mình học. Nay cũng tỏ rõ Tư Đồ San tiềm ý thức cho là phụ thân là chính xác đích. Cơm sau, Bạch Tiêu San giả thần lộng quỷ đích bói toán không ra vu minh ý liệu, quả nhiên là dơ nữ biếm nhi. Tuy nhiên Tư Đồ San cùng Tư Đồ Kiến Thiết còn có chút ái lý không lý, nhưng là Tư Đồ Kiến Thiết tâm tình phi thường tốt. Ngày thứ hai, Tư Đồ San tiểu đi Tư Đồ tập đoàn thượng ban, đảm nhiệm Tư Đồ tập đoàn nghiệp vụ xuất sắc nhất đích phó tổng tài đích tư nhân trợ lý. Toàn thị tổng động viên do ở tìm kiếm song bảo thai đích lâm thời tình huống, cuối cùng quyết tái diễn sau cử hành. Cái này là TV một đài đích thông minh địa phương, tìm kiếm chân thực song bảo thai có thể kiếm lấy càng nhiều đích thu xem suất, mà đồng thời cũng không có ném bỏ so đấu bản thân lực hấp dẫn. Án chiếu thu được đoạn tin chỉ thị, Vũ Minh, Hải Na, Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh sớm lên thuyền, quyết tái đích hoạt động tên gọi cô đảo cầu sinh. Đài truyền hình tại cự ly A thị 35 hải lý, một cái 15 cây số vuông lớn nhỏ đích trên đảo nhỏ bố trí một tuần lễ. Nội dung sớm đã tại mạng lưới thượng bị suy đoán đi ra, này chính là sinh tồn. Thời gian là 5 ngày, không tiến hành hiện trường trực tiếp, so đấu tiết mục sau, đem chỉnh hợp 5 ngày đích nội dung, phóng ra 3 giờ đích giải trí phim tài liệu. Bất cứ người nào tùy thời có thể vứt bỏ so đấu, không cấm chỉ điện thoại di động cùng máy tính, bởi vì không có tín hiệu. Mỗi người có thể được đến nhất đỉnh trứng đồng, một phần chỉ đủ nhét kẽ răng đích thực vật, một ngón tay nam châm, một cái hộp quạt lửa, một bả tiểu sẻng. Tại trên đảo nhỏ chôn giấu các chủng đồ vật, có cần câu, có đóng gói hảo đích thực vật, có túi du lịch, còn phóng sinh là số không ít vô công kích tính đích động vật. Nay so đấu một phóng ra, hấp dẫn rất nhiều quan chúng đích chú ý lực. Lực áp ta là thần thám tiết mục, căn cứ điều tra tỏ rõ, càng nhiều nhân nguyện ý thu xem cô đảo cầu sinh. TV một đài đồng thời tuyên bố, đem mỗi tháng đẩy ra một kỳ cô đảo cầu sinh. Lần này cô đảo cầu sinh tổng tiền thưởng là 300 vạn nhân dân tệ. Ai sinh hoạt đích càng tốt, tìm kiếm đến đích thực vật lượng nhiều nhất, ai tiểu là cuối cùng đích hoạch thắng phương. Thượng đảo trước xưng thể trọng, sau đó tăng thêm hoặc giả giảm thiểu đích thể trọng thêm nữa ngươi sở tìm kiếm đến đích thực vật tổng trọng lượng, lại thêm nữa các chủng có gia thành đích đạo cụ đích phân số gia thành, tiểu là tuyển thủ sau cùng đích phân số. Thứ nhất danh tiền thưởng 70 vạn, đệ nhị danh 30 vạn, đệ tam danh 10 vạn. Chỉ cần hoàn thành so đấu, ít nhất có thể giành được 1 vạn nguyên đích an ủi thưởng. Giữa đường vứt bỏ giả không có tiền thưởng. Tham gia bị tái tuyển thủ đều có nguyên nhân, có chút người là bởi vì tiền thưởng, có chút người vì thượng TV, có chút người thuần túy là ưa thích trò chơi này, có chút người là độ giả tâm thái, có đích là vì kết thực dị tính. Không quản là cái gì nguyên nhân, đa số người đối cô đảo cầu sinh du hí bản thân còn là phi thường ưa thích đích, thành thị nhân có rất ít cơ hội tiếp xúc đến lớn tự nhiên. Trên thuyền, mọi người ký tên đài truyền hình bỏ vốn mua sắm đích bảo hiểm, sau đó là đối hoạt động đích giới thiệu, mỗi người có một cái toàn đảo thông dụng, bộ đàm, còn có một cái có thể phát xạ tín hiệu cầu cứu đạn trang bị, an toàn đệ nhất. Trên đảo đem có 10 cái phục vụ nơi, đề cung bộ đàm điện chỉ nạp điện phục vụ. Chứ những này, còn có một ít nghiêm cách đích quy định, tỉ như không được công kích người khác, thân thể hư nhược liền muốn vứt bỏ so đấu đằng đằng. Sau đó án chiếu lên thuyền trình tự chia mọi người có định vị tác dụng đích mã số bài, tinh tinh công ty mã số là 31 đến 34. Đài truyền hình đem toàn trình liền tuyến bộ đàm theo lời đích cái gì nội dung đều sẽ tức thời phát bố tại đài truyền hình đích vong trạng. Cho nên nói hòa hài từ muốn thận trọng. Mỗi người một phần địa đồ, tinh tinh bốn người tụ cùng một chỗ nghiên cứu, đảo nhỏ hình tròn, là một mảnh hải bạt trăm thước tả hữu đích rừng núi, bãi cát bao vây rừng núi. Đóng doanh điểm hẳn nên tuyển tại cự ly phục vụ trạm không xa, rừng núi biên đích bãi biển vị trí. Do ở mùa xuân khí hậu còn là so khá rét lạnh, cho nên trừ tìm kiếm thực vật, còn muốn tìm kiếm qua đêm đích khả cháy vật. Ngoài ra, tìm kiếm đạm thủy cũng là trọng yếu khóa đề. Còn muốn đối mặt thời khắc khả năng tới đích mưa xuân đẳng quý tiết biến hóa. Sinh tồn đi xuống chỉ là cơ bản, muốn cầm tiền thưởng liền muốn biến sinh tồn mà sống hoạt. Đỗ Thanh Thanh hỏi, thực vật lai nguyên là bắt cá còn là đi săn? Thái Ma cô giao dạy. Vũ Minh hỏi. Lý Phục khổ não nói, ta cũng tham gia quá dã ngoại sinh tồn, nhưng là đều là mang theo súng săn đích. Hải Na cũng không có kinh nghiệm, chúng ta sẽ không ngày đầu tiên tiểu chết đói ba. Vũ Minh một chỉ địa đồ nói, chúng ta hẳn nên tại mặt nam đóng doanh, vị này chi đá ngầm tương đối nhiều, có thể đổi hải chảo con cua. Lý Phục nói, chính là vị này chí cự ly phục vụ trạm cùng rừng núi khá xa, đạm thủy một loại chỉ ở giữa rừng núi, mà lại chúng ta muốn tìm kiếm khả cháy một tài. Hải Na mắng câu thô thoại, dựa, rất giống chúng ta liền trang thủy đích đồ đựng cũng không có. Là nga. Mọi người này mới nhớ tới, tư nhân vật phẩm trừ điện thoại di động, máy tính cùng một bộ đổi rửa y phục ngoại đều không cho phép mang theo đến trên đảo. Đỗ Thanh Thanh nói, chúng ta có thể phân công tìm tài tìm thủy, tự do Vu Minh cùng Lý Phục phụ trách, Hải Na xem là bắt cá còn là đi săn, ta có thể tìm chút rau dại. Marco, trời xuân cái này đồ vật trong núi tương đối nhiều. Lý Phục nói, thủy cùng một tài ta phụ trách là tốt. Vu Minh đảm bảo. Được, bốn người đều không có ý kiến. Đỗ Thanh Thanh nói, như đã là dạng này, vậy chúng ta chủ yếu lấy rừng núi làm chủ, ta cảm thấy bả trướng đồng an trí tại mặt đông tốt nhất, khó được có này cơ hội đi ra ngoạn. Ngoạn đích khai tâm trọng yếu nhất, không muốn như vậy phức tạp. Hải Na thổ hào căn bản không để ý tiền thưởng. Đỗ Thanh Thanh nộ mục, không muốn nói như vậy nhẹ nhàng, chúng ta muốn thứ nhất danh. Hào có bá khí. Hải Na hơi sợ, một ông Đỗ Thanh Thanh cười nói, chúng ta ba đỉnh trướng đồng ba cái ngủ đại là đủ rồi. Sau cùng còn là bốn đỉnh, rời thuyền sau công tác nhân viên chia vật tư, bốn người bắt đầu án chiếu địa đồ tiến hướng túc doanh địa. Cự ly không ngắn, bốn người vác theo trướng đồng đi nhanh một cái giờ mới vừa tới, Lý Phục đáp chướng đồng kinh nghiệm trị cao, tiêu tốn nửa giờ, bốn cái chướng đồng đáp tại rừng núi biên đích trên bãi cát. Án chiếu quy định, trừ phi thỉnh mời, bất cứ người nào không được tự tiện tiến vào người khác chướng đồng khu vực 20 thước bên trong. Chưa hết đợi tiếp. Chương 194, cô đảo tìm thi. Hải Na cởi giày từ hai chân giẫm đạp trên bãi cát, toàn thân tắm gội dương quang dưới, thân tâm có nói không nên lời đích thoải mái, này đảo nhỏ thật đẹp. Con thỏ. Lý Phục bộ đàm nói một câu phá hoại Hải Na đích đại hảo tâm tình. Hải Na chân trần chạy về đi, chỉ thấy rừng núi biên một trích hôi con thỏ chậm gì gì đích tại trên bờ biển tìm kiếm cỏ nhỏ trồng. Đỗ Thanh Thanh dùng tay ra hiệu, Vu Minh bên trái bao vây, Lý Phục bên phải bao vây, mọi người lộ ra mặt đông một con đường, đem con thỏ chiều bờ biển đuổi. Xung. Đỗ Thanh Thanh thấy lưới bao vây đã hoàn thành, một tiếng lệnh hạ, mọi người xông hướng con thỏ. Con thỏ sợ hãi, lập tức tháo chạy. Bốn người tại trên bờ biển phấn dũng truy kích. Có nhân. Đỗ Thanh Thanh vội la lên, nhanh. Bờ biển một cái nam tử đói hổ chụp ngồi từ đá ngầm thượng nhảy đi xuống, một tay lấy con thỏ ấn chặt. Nam tử để con thỏ lỗ thai xoay người, không phải Lưu Mãng là ai? Đỗ Thanh Thanh đương trường mắng người, Lưu Mãng, ngươi cái chết tiện nhân, bả con thỏ trả ta. Thanh Thanh ngươi thật giỡn. Lưu Mãng hướng những người khác vung tay, tạ tạ mọi người khách khí như vậy, ta chướng đồng ở bên kia, hoan nên mọi người cùng nhau tới ăn con thỏ thịt. Xoay người gặp lại. Đỗ Thanh Thanh phẫn hận đích nguyên điệu dậm chân, Lưu Mãng lấy đến 3 cân thực vật. Nghiêm cách mà nói, một trích con thỏ tỉnh lên điểm ăn, hoàn toàn có thể vượt qua 5 ngày. Hải Na quay đầu không nhìn thấy Vu Minh, xem Vu Minh chính tại 20 thước ngoại ngoạn xa tử, kêu nói, Vu Minh, làm gì nhi? Mau tới đây cùng lúc ngoài miệng thảo phạt hạ Lưu Mãng. Tìm bảo. Vu Minh lấy ra treo tại giữa eo đích cái sẹn khai đảo, Đỗ Thanh Thanh chuyển giận là hỉ, ba người cùng lúc tụ lại đi qua. Một bả tiểu hồng kỳ tại một bên, sở hữu có bảo tàng đích vị trí đều có tiểu hồng kỳ, chẳng qua đa số là chôn thiết tại dưới đất hoặc giả xa tử trung, chỉ lộ ra nhất điểm hồng kỳ đầu hoặc giả một góc. Chứ tiểu hồng kỳ ngoại, như quả đào bảo tàng đào đến tàng bảo đồ, liền có thể lấy đến chân quý đích bảo tàng. Lý Phục giúp đỡ, hai người cuộn lên ống quần đào xa tử, thẳng đến đào đến hai thước, Vu Minh kêu, đàng đàng. Nói xong nhảy vào trong hầm mò mẫm một lát, sau đó lấy ra ngón trỏ cùng ngón giữa một dạng rộng rãi đích tiểu đồ vật, sắc ngoài tờ lật tiệp bọc giấy trang, Vu Minh niệm đóng gói, thịt bò làm, 30 khắc. Ni mã. Bốn người đồng thanh nói một cái tử, Lý Phục cũng không thể miễn tục. Nhất lộ đi về, mọi người tịnh gạt ra chầm chậm tại trên bãi cát tìm kiếm hồng kỳ, Hải Na tìm đến một mặt hồng kỳ, thâm đào dưới, là 40 khắc đích bánh khô. Hải Na tức giận đến cầm lấy bộ đàm tê, ta thao ngươi đài truyền hình. Đồng thời mạng lưới đài truyền hình xuất hiện 31 hiệu, sau đó là ngữ âm, ta thao ngươi đài truyền hình. Hải Na này vừa nói, lập tức có tuyển thủ đáp lại, cùng thao, tỷ tỷ ta đào bảo tàng dùng 10 cân đích khí lực, ngươi nha đích hồi báo tiểu là một bình nhi đồng sữa bò. Sữa bò tính tốt rồi, ta đào đến nửa bình thủy, ai biết là ai uống qua đích. Một cái ca môn nói tiếp, ta chui đá ngầm động, thủ bị hải lệ sắc quát đích huyết tuôn rơi, ngươi cho ta tới một căn 8 mao tiền đích giỏ hung tràng. Ông đoán thanh lên, mọi người bắt đầu thưởng mạch, kênh một mảnh hỗn loạn. Có nhân tê, mỹ nữ cầu tổ đội. Lưỡng manh nam đóng gói cầu tổ. Lý Phục dở khóc dở cười, ngoạn vong du nhi. Vũ Minh vừa ăn thịt bò làm biên nói, lần này tới đích đa số là người tuổi trẻ, đa số là không có nhà thất đích. Ta cảm thấy này phát triển đi xuống không phải cô đảo sinh tồn, là cô đảo tương thân. Lý Phục gật đầu, ta cảm thấy rất hảo, tại trong đại tự nhiên, thiếu kim tiền cùng danh lợi đích dụ hoặc, nam nữ trong đó càng dễ dàng mở rộng lòng mang. Hiện tại nhân sinh hoạt công tác tiết tấu nhanh, khó được có thời gian dừng lại xem lớp nhân sinh đích phong cảnh. Thời gian nhàn hạ còn có thể suy xét hạ nhân sinh cùng sinh hoạt. Đỗ Thanh Thanh không nghĩ nhiều như vậy, hỏi, Diệp Chiến làm sao không tới? Vũ Minh hồi đáp, hắn có sự tình muốn làm. Diệp Chiến đối diện nhà nhà không có hứng thú, hắn một lòng nhào vào hắc đảo A-Z lưu đích bảo tàng thượng. Trước mắt đã khóa định Bạch Tiêu San hiểm nghi nhân, hắn chính tại an bài anh đảo cùng Bạch Tiêu San tiến hành nhất định đích tiếp xúc. Vũ Minh đối Bạch Tiêu San giới thiệu rất đủ diện, Diệp Chiến rất cẩn thận, lấy Ninh Quang đừng sợ tâm thái ứng đối Bạch Tiêu San. Hải Na ngón tay một chỉ trứng đồng, hô to, có trích kê. Mọi người ngẩng đầu vừa nhìn, thật có, cô đảo trên có một trích hoa lao đại công kê chính tại trướng đồng phụ cận tìm thực, cái gì cũng không nói, nhào đi lên tự là. Tại bốn người đích gáp chế chung, đại công kê khoanh tay chịu chói, nhưng là gặp phải một cái phiền toái, ai cũng sẽ không giết kê. Vũ Minh biết một ít, muốn dùng nước nóng đi lông gà, nhưng dùng nước biển được hay không, hắn thật không biết. Lý Phục đề nghị, tại trong nước biển tẩy một chút, sau đó bao bọc lá cây trực tiếp ném trong lửa thiêu, mọi người không ý kiến, sau đó bắt đầu nghiên cứu hạ cái khóa để ai hạ thủ giết chết này trích kê. Sau cùng điểm binh điểm đến Vũ Minh, Vũ Minh là biết nông thôn giết kê công tự đích, lấy máu, bạt mao. Nhưng mạo tựa liền thanh đao cũng không có. Tìm kiếm bờ biển sắc bén đích tảng đá, tái mài một mài, nhân loại nguyên thủy nhất đích thạch đao xuất hiện, một cái xế chiều bốn cái nhân không làm khắc đích, toàn bận lư này trích kê lên. Lúc này bộ đàm xuất hiện biến hóa. Mang hoa tìm tổ, mang hoạt thỏ tìm tổ. Tiểu tổ cần phải hội giết kê giết con thỏ đích tổ viên gia nhập. Kỹ thuật công kỳ khuyết, mọi người dồn dập cảm thán chính mình đích sinh hoạt năng lực không đủ. Hôm nay buổi tối có tổ ủy hội để cung đích khẩu lương vượt đi qua, ngày thứ hai thái dương mới lên, sở hữu nhân bắt đầu tiến vào sinh tồn mô thức. Bữa sáng là tàn dư đích thịt gà, Lý Phục vừa ăn biên giản đơn giới thiệu, chúng ta cần phải hoa, chứa nước đích đồ vật, mục tài cùng thực vật. Chiều hà không ra môn, hôm nay tất có mưa, cho nên khô giáo đích mục tài là chúng ta cần phải nhất đích. Vũ Minh điện thoại di động tiêu tốn vài trăm mỹ kim điều động vệ tinh quay chụp đảo nhỏ hình ảnh nói, trong núi hai cái vị trí có tiểu thủy đường, nguồn nước không là vấn đề. Bắt đầu công tác, Lý Phục tìm kiếm một tài, Đỗ Thanh Thanh thu nhặt rau dại, Hải Na săn bắt, Vu Minh tìm bảo. Bãi biển vô đại bảo, Vu Minh để một bả sẻn tiến sơn, nơi này rừng núi lưa thưa, động vật thưa thớt. Vu Minh chậm chậm tra xem cành khô lá rụng, rất nhanh phát hiện một nơi khả nghi. Tại một thân cây biên phát hiện tiểu hồng kỳ, đào đi xuống sau được đến một trường tàng bảo đồ. Triển khai tàng bảo đồ, Vu Minh vui vẻ phát hiện tàng bảo đồ đích tham chiếu vật là rừng núi chung một thủy đường. Vu Minh đi bộ một giờ đạt đến thủy đường vị trí, có hơn 10 người tuyển thủ chính tại lấy nước thiết bị phân ngoại kỳ hoa. Tối ngưu đích là dùng áo lông, đem thủy rót vào tay áo, sau đó đem tay áo trói chặt, nửa tiền thưởng tự lấy đi. Cũng có người cầm áo lông, đem áo lông bảo ướt, này áo lông lấy đến chướng đồng nội chướng ổn định, cũng có thể tích tồn một ít thủy. Có cái nữ hán tử dùng bụng, uống thổ, thổ tái uống, tựa hồ tính toán bà hôm nay sợ cần phải đích thủy toàn bộ uống mãn. Không phải ai đều biết Triều Hà không ra môn, vãn hà hành ngàn dặm đích ngạn ngữ. Vu Minh đào bảo hấp dẫn mọi người chú ý lực, chẳng qua mọi người đều là người văn minh, ít nhất còn không đến vi phạm quy tắc, cướp đoạt bảo tàng đích địa bước. Vu Minh đào 40 cm, sau đó từ trong hố kéo ra một cái túi nhựa bao bọc đích thùng giấy, mở ra thùng giấy vừa nhìn, bên trong có một bộ cơm tây đồ ăn, cộng thêm một cái bình để hoa. Một ca môn đều, huynh đệ, cái kia túi nhựa có thể lưu cho chúng ta mạng. Vu Minh xin lỗi nói, túi nhựa muốn trang thủy. Ta dùng tay biểu đổi, này đồng hồ tháng trước mua đích, 2000 khối. Ca môn đạo. Vu Minh tiếp qua tay biểu xem, gật đầu, được. Nắm tay biểu bỏ vào miệng túi, vắt thùng giấy đi về. Đổi đồng hồ. Hải Na nộ mục, này đồng hồ có thể ăn đích. Ta cảm thấy giá cả rất công đạo. Vu Minh bả đồ ăn lấy ra, hỏi, Hải Na, ngươi lộng đến cái gì? Lưỡng trích con cua. Hải Na tay trái phải cắt một trích. Vu Minh mở ra thùng giấy, ném vào đi. Này dương ngược lại không sai. Hải Na nói, lại đi đào cái thùng nước. Ngươi đương tàng bảo đồ là cải trắng. Tiêu tính có tàng bảo đồ, như quả không phải vận khí tốt, vệ tinh quay chụp đích thủy đường cùng tàng bảo đồ thủy đường tương đối, chính mình cũng tìm không được ga chẳng qua cùng Hải Na không muốn giảng đạo lý, lãng phí nước miếng. Vu Minh để sẻn lại xuất phát, lần này vận khí lại không được, chuyển một cái giờ, không có phát hiện một mặt hồng kỳ, liền do hun tràng đích hồng kỳ đều không nhìn thấy. Lý Phục bộ đàm nói, 32 hiệu, ta tại số 7 khu vực, đi qua một cái. Lý Phục đem Vu Minh đích vệ tinh đồ tại bút ký bản trong máy tính cắt xén thành khối nhỏ khu vực, Vu Minh xem điện thoại di động, số 7 khu vực cự ly không xa, trả lời, minh bạch. 15 phút đồng hồ sau đến số 7 khu vực, Lý Phục đứng ở dễ thấy đích vị trí, Vu Minh đến gần hỏi, làm sao? Đi. Lý Phục không hề thuyết minh, hai người tiến vào số 7 khu vực nội, đây là một mảnh so khá nồng đậm đích rừng cây, đi 5 phút đồng hồ, Lý Phục tỏ ý hơi đợi, sau đó đới ra một thân cây biên đích lùm cây cối, Vu Minh nhìn thấy một danh nữ tử đích náo đại. Vu Minh lùi, về, sau một bước, ta dựa, không thể nào. Ta xem quá, đại khái chết rồi 5 cái giờ, toàn thân, có thể là gian sát. Lý Phục nói, ngươi thông chi Trương Nhược Nam một tiếng. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra nói, ta cảm thấy thông chi đài truyền hình so khá hảo. Hung thủ ngay tại trên đảo, làm như vậy hội kinh động hung thủ, cũng khả năng đưa đến hung thủ tiêu hủy chứng cứ. Tốt nhất đích biện pháp là cảnh sát lặng không tiếng thở đích tiến đến, sau đó điều tra thái dạng, bắt được hung thủ. Lý Phục phân tích nói, này nữ tử thể trọng 55 công cân tả hữu, ta cho là hung thủ là tại cái này khu vực hoạt động hoặc giả cùng nữ tử quen biết, còn có nữ tử đích di vật không thấy, hiện tại là dâng chiều thời gian, hung thủ không cách nào lợi dụng hải dương tiêu hủy những này chứng cứ. Vạn nhất là liên hoàn sát thủ nghi. Vũ Minh nói, không triệt ly tuyển thủ, rất có thể có nhân hội tái ngộ hại. Quân tử không lập nguy tường dưới, chính mình cũng là tuyển thủ một trong. Lý Phục nghe xong gật đầu, cũng có đạo lý, ngươi trước thông chi Trương Nhược Nam, xem nàng làm sao xử lý. Vũ Minh lấy ra vệ tinh điện thoại liên tuyến, Trương Nhược Nam xem mã số bảo mật, nghi hoặc nghe điện thoại, uy. A a. Vũ Minh trước cười khan một tiếng, sau đó nói, Trương cảnh quan, hảo a. Trương Nhược Nam than một hơi hỏi, lần này lại là cái gì sự? Vũ Minh bả điện thoại cấp Lý Phục nói, Trương cảnh quan, ta là Lý Phục. Chúng ta tham gia toàn thị tổng động viên hoạt động, tại trên đảo phát hiện một cổ thi thể, dự tính tử vong thời gian là rạng sáng 5 giờ. Phải hay không muốn thông chi đài truyền hình trung đoạn so đấu? Không. Trương Nhược Nam nói, đường nội, ta lập tức dẫn người đi qua, cụ thể tình huống chờ chúng ta khám nghiệm hiện trường lại nói. Vậy các ngươi nhanh điểm, lập tức trời muốn mưa. Phiền toái các ngươi trước làm sơ bộ thăm dò. Hảo đích. Lý Phục quải điện thoại. Chưa hết đợi tiếp. Chương 195, Đô Quyên Điểu. Lý Phục cầm lấy chính mình điện thoại di động bắt đầu chụp ảnh, tìm đến một cái dấu chân, đem một trương 10 nguyên tiền mặt đặt ngang tại mặt trên, sau đó đem tiền mặt cùng dấu chân quay chụp cùng một chỗ. Lý Phục tồn thân nói, nơi này không phải đệ nhất án phát hiện trường, nữ tử là bị kéo tới đích, Vu Minh, ngươi thủ ở chỗ này, ta đi tìm chỗ đầu tiên. Không muốn. Vu Minh hắn nói, vạn nhất hung thủ lại trở về tra xem, ta không phải trúng đầu. Lý Phục ca đuổi nói, như quả đối phương tâm tư hơi chút cẩn mật, tiểu sẽ không tại sự phát trước hồi hiện trường, này sẽ tăng thêm hắn bị mục kích đích cơ suất. Kia vạn nhất đối phương tâm tư không cẩn thận mật nghi. Đối mặt Vu Minh đích vấn đề, Lý Phục khẽ cười đi nhân. Như Lý Phục theo lời, thẳng đến Trương Nhược Nam đặt đến, cũng không có những người khác tại phụ cận xuất hiện. Trương Nhược Nam thừa tọa trực thăng cơ, mang Hoàng Trung còn có lượng danh kỹ thuật nhân viên lên tiện trang đặt đến, nàng án chiếu Vu Minh chia hắn đích khu vực đổ, rất nhanh tìm đến số 7 khu vực. Lúc này bắt đầu mưa xuống. Lý Phục cùng Vu Minh mặc vào Trương Nhược Nam cống hiến đích áo mưa, Lý Phục đem sơ bộ thăm dò tình huống hồi báo cấp Trương Nhược Nam, chỗ đầu tiên cự ly nơi này 200 thước, không có đả đấu đích vết tích, thi thể cũng không có tự vệ thương. Tiểu Thu nhặt đích dấu chân cùng hiểm nghi nhân kéo kéo thi thể bề mặt chứng cứ xem, hiểm nghi do người làm ra một người, nữ tính hoặc giả là gầy yếu đích nam tính, thi thể còn không có khám nghiệm. Hoàng Trung cùng một danh kỹ thuật nhân viên giẫm đạp chú cây cối, một danh kỹ thuật nhân viên cùng Vu Minh kéo lên một quyển vải tợ lật tiệp che chắn nước mưa. Pháp y kiểm nghiệm thi thể nói, thương, một thương mệnh trúng sau não. Kẻ chết cơ thịt tương đối cường tráng, nắm tay bộ vị có kén, suy đoán là một danh huấn luyện quá độ sức đích nhân viên, tuy nhiên, nhưng là không có tính xâm lấn tích. Sau lưng có xăm mình. Gì? Pháp y đứng lên, lấy ra tắp lịt, sau đó tại trong máy tính tìm kiếm một lát, chương đội. Nữ nhân này cùng Tiết Nguyên Tiêu chết ở trên bãi cắt đích bốn danh thoát bắc giả là một dạng đích xăm mình. Vũ Minh cùng Lý Phục biết là cái gì án tử, Vũ Minh Tiết Nguyên Tiêu đảm bảo, sau đó gặp phải khẩu trang nam công kích đại thúc, một cái người bịt mặt xuất hiện, đem bốn cái khẩu trang nam toàn giết. Trương Nhược Nam vừa nghe nói, không muốn kinh động trên đảo đích nhân, hung thủ ngay tại trong đó. Hoàng Trung, ngươi đi cùng đài truyền hình đích nhân liên hệ, giúp chúng ta biện vài trường công tác chứng. Tiểu nói chúng ta là đài truyền hình tuần tra so đấu tuyển thủ hay không có vi quy mang theo vật phẩm đích nhân viên. Tái thúc Hạ Ngụy Diên bọn họ nhanh điểm. Lý Phục chăm chú nói, Trương cảnh quan, đó là cái hung đồ, còn cầm giữ súng ống. Trương Nhược Nam do dự hồi lâu, xem Lý Phục cùng Vu Minh nghiêm mặt nói, tiếp xuống tới ta và ngươi nói đích đều muốn bảo mật, cái này xăm mình lệ thuộc một cái sôi nổi tại A Thị đích thoát bắc giả tổ chức. Hai năm nay tổng cộng có 11 danh nhân viên bị hại, trừ Nguyên Tiêu bãi biển 4 người ngoại, những người khác đều là bị đồng nhất bả thủ thương sát hại. Một năm trước có một danh kẻ bị hại tâm tạng trường tại Tà Biên, may mắn chưa đương trường tử vong. Hắn cùng một danh bắt đánh cấp cứu điện thoại đích thị dân nói, Đỗ Quyên Điểu, Đỗ Quyên Điểu. Này án tử chúng ta tiểu xưng hôn là Đỗ Quyên Điểu, trước mắt suy đoán có cái kêu Đỗ Quyên Điểu đích sát thủ hoặc giả sát thủ đoàn hỏa. Chân đối cái này thoát bắc giả tổ chức triển khai đích gì? Tê chóc. Chứ A Thị người thụ hại ngoại, tại Hàn Quốc đảng quốc gia tổng cộng còn có 7 kiện án mạng cùng Đỗ Quyên Điểu hữu quan. Do ở thoát bắc giả tổ chức vô ý phối hợp cảnh phương, cho nên công chúng cũng không biết này kiện sự. Chúng ta đem này án đương thành hình sự án tới biện, không thiệp cập chính trị, tôn giáo. Lý Phục hỏi, sẽ hay không là thái tử? Có này khả năng. Trương Nhược Nam nói, Nguyên Tiêu bãi biển chết đích 4 cá nhân, bọn họ tử đạn đã phân tích đi ra, cùng giết chết Tôn Tử Bình đích thương là cùng một bà, nhưng là hai cái rất không giống nhau. Giết chết Tôn Tử Bình rõ ràng tiểu là vì tiền, mà cái khác án kiện không có lợi nhuận đích khả năng. Trước mắt chúng ta cũng không rõ ràng là cái gì tình huống. Kẻ chết kêu Kim Sở Sở, Hàn Quốc quốc tịch, là A Thị một nhà Hàn Quốc không khí tịnh hóa khí đích tiêu thụ đại lý. Kinh qua pháp y đích tử tế kiểm nghiệm, kẻ chết đích sau não bị súng ống thời gian dài đình trú, đầu gối có thương, sau gáy có ương ấn, sơ bộ suy đoán hung thủ tại kẻ chết sau người bất kỳ quỳ xuống, dùng tay thương bức hỏi một ít tin tức. Trương Nhược Nam tại đài truyền hình lấy đến danh đan, trừ so đấu tuyển thủ ngoại, đài truyền hình công tác nhân viên bao quát phục vụ trạm đích tên người đơn đều tại mặt trên. Hoàng Trung cùng một danh thường phục lấy đài truyền hình công tác nhân viên thân phận, lấy kiểm tra tuyển thủ hay không có vi quy mang theo so đấu không được sử dụng dùng phẩm là nguyên do, bắt đầu bản tra mỗi một cái chứng đồng. Xế chiều lại có 8 gã thường phục cảnh sát thượng đảo, bọn họ lấy đài truyền hình bảo an nhân viên đích danh nghĩa tuần thị bãi cát. Trương Nhược Nam ngữ trọng tâm trường đích vô vỗ Vu Minh bả vai, không việc gì, ngươi ngay tại gia hảo hảo ngấp lên. Quan chính mình đánh giám a, là Lý Phục phát hiện đích thi thể. Vu Minh dở khóc dở cười cùng Lý Phục về đến doanh địa, bốn người chen tại một cái trứng đồng, sinh tiểu hỏa, nấu con cua thang. Hải Na cùng Đỗ Thanh Thanh nghe xong hai người giới thiệu tình huống, Đỗ Thanh Thanh hỏi, nhiều như vậy khởi án tử, thời gian chiều ngang 2 năm, cảnh phương đều không có manh mối mạng. Lý Phục hồi đáp, những này thoát bắc giả bình thường rất thấp điều, rất ít tham gia xã khu hoạt động. Người bên cạnh đại để chưa quen thuộc bọn họ đích quan hệ võng, mà lại bọn họ tử vong đích địa điểm đều so khá hẻo lánh, không có camera, không có người chứng kiến. Hải Na hỏi, kia vì cái gì muốn đem kẻ bị hại đích Lý Phục lấy đi? Ta nguyên bản tưởng là hung thủ vì phản trinh tra đích nguyên nhân, hiện tại ta lại là cho là tại kẻ bị hại đích di vật trùng khả năng hữu năng chứng minh hung thủ thân phận đích đồ vật, hoặc giả là hung thủ cần phải đích đồ vật. Lý Phục đối này án kiện hiện vẻ rất có hứng thú, phải nói Lý Phục đối có điểm bí ẩn đích giết người án đều cảm hứng thú. Vũ Minh tắc tương phản, hắn rất nhanh nói sang chuyện khác, còn là Đỗ tiểu thư lợi hại, tìm đến nhiều như vậy đích ma cô cùng giao dại. Hải Na bất mãn, ta chảo đích con cua là đáy nổi. Đỗ Thanh Thanh lo lắng nói, này mưa muốn tái hạ, ngày mai chúng ta phải đói bụng. Ân. Vũ Minh đột nhiên nói, cái này Đỗ Quyên Điểu muốn vội vã giết người, còn muốn giám thị mục tiêu, hắn rửa cái gì sinh tồn? Có đạo lý. Lý Phục Hoàng nhiên đại ngộ, lấy ra Trương Nhược Nam cấp đích bộ đàm nói, Trương cảnh quan, chúng ta cho là hung thủ bận rộn giết người, dự tính không có bao nhiêu thời gian tìm kiếm thực vật. Trương Nhược Nam hồi, đã biết, tạ tạ. Vũ Minh án bộ đàm nói, Trương cảnh quan, chúng ta vì giúp các ngươi bận, để lỡ tìm kiếm thực vật đích thời gian, ngươi xem phải hay không phái người cho chúng ta tống điểm ăn đích. Đã biết. Ước chừng nửa giờ sau, Hoàng Trung ném cho Vũ Minh một bao một công cân trọng đích bánh khô, còn có lưỡng bình nước suối khoáng. Lý Phục hỏi do Hoàng Trung, Hoàng Trung lắc đầu, trước mắt tham viếng mấy chục cái trứng đồng, như cũ nhất vô sở hạch. Mắt thấy sắc trời muốn hắc, biển lớn phái chiều, như quả hung thủ thừa, dịp ban đêm sử dụng biển lớn hủy diệt chứng cứ, sợ rằng lần này điều tra cũng sẽ không có manh mối. Hiện tại chỉ hy vọng thi thể đưa trở về sau, có thể tìm tới hung thủ DNA hoặc giả vân tay. Sắp trời tối sầm, Vũ Minh đám người muốn về chính mình trướng đồng, Hải Na đề nghị nói, như đã trên đảo có hung thủ qua lại, không bằng bà ngủ đại lấy đến một cái trướng đồng, chúng ta hảo tương hô bảo hộ. Quá chen. Bốn cái nhân ngồi tại trong trướng đồng diện, còn có thể tại trướng đồng khẩu sinh cái tiểu hỏa, nhưng như quả nằm xuống, kia một điểm không gian đều không có. Hải Na xem Đỗ Thanh Thanh, quên đi, Thanh Thanh, ta bảo hộ ngươi. Vũ Minh muốn cười, ai bảo vệ ai? Người nào sợ hắc, khăng khăng kim thiên hạ mưa, không biện pháp thiêu đốt đống lửa. Vũ Minh chảo mấy khối bánh khô, về đến chính mình trướng đồng. Kỳ thực bốn người trướng đồng đều kể cùng một chỗ, tả hữu cũng lại năm thước đích cự ly. Vũ Minh cởi hết áo khoác, sau đó kim cương tiến ngủ đại, nghiêng người thiêu xì gà, sau đó biên thôn vân thổ vụ vừa ăn bánh khô. Lấy ra điện thoại, phát bưu kiện cấp Diệp Chiến, bà hôm nay phát sinh tại trên đảo đích sự nói, bưu kiện sau cùng nói, hắc đảo A này bảo tàng đích thủy càng lúc càng sâu, hay không tạm thời đình chỉ hành động, trước nhìn rõ ràng lại nói. Đệ nhất phương thế lực, thái tử. Có được hán giới đích mặt nạ ra người, có thể nói là danh bách biến sát thủ. Đệ nhị phương thế lực, thoát bác giả tổ chức, trước mắt chỉ biết Bạch Tiêu San tham dự trong đó, nhưng là chức vụ cùng tác dụng đều bất minh lãng. Cơ bản có thể khẳng định, nay tổ chức nắm giữ lấy hắc đảo Aji lưu xuống tới đích tài bảo. Phương thứ ba thế lực, Đỗ Quyên Điểu, rất có thể là một danh hoặc giả mấy danh đặc công, gián điệp hình đích sát thủ. Có khả năng là vì thanh trừ thoát bác giả tổ chức, cũng có thể là vì hắc đảo A đích tài bảo. Thứ tư phương thế lực, A Thị Cảnh Phương, mặt trước ba người đều là Cảnh Phương đã kích đích mục tiêu, vô luận là sát thủ còn là trộm độ giả tổ chức. Thứ năm phương thế lực, Vũ Minh, Diệp Chiến cùng anh đảo tổ thành đích Indiana Jones. Diệp Chiến hồi biểu kiện, Đỗ Quyên Điểu. Nghe khởi lai tựa hồ không chỉ đòi tiền còn muốn mệnh. Ta cảm thấy có thể khiến thái tử cùng Đỗ Quyên Điểu hòa bình một lần. Vũ Minh, không dám chắc Đỗ Quyên Điểu cùng thái tử phải hay không cùng là một người. Diệp Chiến hồi, trước mắt hẳn nên chỉ có chúng ta biết Bạch Tiêu San đích thân phận, chúng ta nắm giữ quyền chủ động, hẳn nên tích cực cùng tiến. Mà lại hôm nay anh đảo cùng Bạch Tiêu San ngẫu ngộ, song phương đã sơ bộ nhận thức, quá 2-3 ngày, ta còn muốn an bài bọn họ ngẫu ngộ một lần. Vũ Minh quan tâm hỏi, anh đảo bối cảnh quá ngạnh mạn. Biệt bậy bạ một cái, nhân gia tùy tiện tiểu tra phá. Diệp Chiến hồi, anh đảo là Lâm Hà Y cứu cứu công ty bảo hiểm đích viên chức, hiện tại vừa từ chức, còn tại tìm công tác giai đoạn. Bạch Tiêu San đích tư vấn công ty tại chiêu xính bề mặt tiếp đại viên, anh đảo sẽ đi phỏng vấn. A a. Vũ Minh cười hạ, vô luận là anh đảo hãm hại Lý Phục, còn là anh đảo đích các chủ ủy thác, anh đảo đều là lấy nằm vùng thân phận tiến hành công tác. Vũ Minh thuận tay bổ sung, Bạch Tiêu San rất tinh minh, ngàn vạn cẩn thận. Diệp Chiến lười nhắc hồi nói nhảm, thiên thời địa lợi nhân hòa, chính mình nắm giữ tiên cơ thiên thời, chỉ cần anh đảo biểu hiện đến nơi, chính mình tiểu có thể thâm nhập hiểu rõ Bạch Tiêu San, tìm đến bảo tàng tịnh không phải rất khốn khó đích sự. Chẳng qua Đỗ Quyên Điểu giết người, tất nhiên hội kinh động thoát bác giả tổ chức, bọn họ hội càng thêm cẩn thận, này đôi chính mình mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Mẹ đi phát tới bưu kiện, thân ái đích, 2 phút trước chúng ta đã chính thức kết hôn, vài ngày sau ta hội gia nhập giáo đoàn, dự tính hơn 1 tháng, ngươi liền có thể tới nước Mỹ. Hảo đích, thân ái đích. Vũ Minh thuận tay trở về bưu kiện, y tưởng, hiện tại kết hôn, mẹ đi phải hay không hội khố khai một xích nghi. Chính mình thật là cái ngâm côn, xem thường chính mình một cái, đi ngủ. Tránh tại ấm áp đích ngủ đại, lắng nghe mưa thanh, có khác một phen vị đạo. Vũ Minh nhớ tới thúc thúc, đã ước định tốt rồi cùng Thẩm Thẩm gặp mặt đích thời gian, không biết thúc thúc đích tâm tạng có thể hay không thừa thụ lớn như vậy đích biến cố. Lại nghĩ tới Ngô Du Du, nữ nhân này cùng thúc thúc có thủ, như quả Ngô Du Du không có ly khai Trung Quốc, sẽ hay không tìm chính mình thúc thúc phiền toái nghi. Lại nghĩ tới Đỗ Thanh Thanh, đây cũng là thúc thúc nhạ đích phiền toái. Tái nhớ tới không biết cái gì mô dạng đích thân sinh phụ mẫu, trong lòng có chút thương cảm. Chưa hết đợi tiếp. Chương 196, đảo nhỏ giả sự. Vũ Minh. Trứng đồng ngoài truyền tới Hải Na thanh âm. Ân. Tiến đến. Hải Na kéo ra dây kéo kim cương tiến đến, tay cầm bút ký bản máy tính nói, đem ngươi máy tính điện chỉ cho ta mượn. Nga. Vũ Minh mỏ mẫm đến trên đất máy tính, đem điện chỉ tháo rỡ xuống tới cấp Hải Na. Hải Na an trang đi lên, hỏi, ta có thể hay không tỏa một lát? Vũ Minh cười, đương nhiên, ngươi sợ hắc có thể tìm Đỗ tiểu thư. Chết nữ nhân ngủ lại, nhượng ta không muốn nhau nàng. Hải Na căm hận cắn răng, đem Vũ Minh áo khoác phủ tại chính mình trên đùi, cầm máy tính ngoạn đơn lẻ du hí. Ta cũng ngủ. Ngươi bồi ta một lát. Hải Na khép lại máy tính, còn làm một lát ngươi ngủ ta tái ngoạn. Tiết ước lượng điện. Vũ Minh suy xét một lát nói, đi ngươi trướng đồng ba, ngươi mệt nhọc lập tức có thể ngủ. Hải Na vui vẻ nói, còn là Vũ Minh ngươi tốt nhất. Như quả Đỗ tiểu thư cùng Lý Phục biết ngươi sợ hắc, cũng biết giấu ngươi trước ngủ đích. Chỉ cần không phải Hải Na dùng để ép Vũ Minh đối Hải Na là tâm vô tạp niệm. Hải Na tiến ngủ đại, Vũ Minh giảng cái không dọa người đích quỷ chuyện xưa. 10 phút sau, Hải Na đi ngủ, Vũ Minh ly khai. Lúc này mưa đã tạnh, Nguyệt Lượng từ Vân Trung đi ra, Lý Phục đi ra trướng đồng, xem Vũ Minh vị trí sử sốt, Vũ Minh bận khoát tay. Lý Phục khẽ cười. Hai người cầm bố trí tại trướng đồng nội đích một ít mục tài, sinh ra hỏa tới. Đang chuẩn bị đi tìm ngươi. Lý Phục cầm điện thoại di động nói, đây là trên đảo sở hữu nhân đích danh đàn. Làm sao? Vũ Minh nhìn một cái hỏi. Lý Phục nói, công tác nhân viên 40 danh, đi trước điệu. Dự thi nhân số là 78 danh, 6 người có việc không thể tham gia, này chính là 72 danh. 5 phút đồng hồ trước, Trương cảnh quan bộ đàm cho ta biết, tuần tra nhân viên tính toán, thực tế nhân số 72 danh. Vũ Minh khinh hấp khẩu lãnh khí, kia thi thể nghi. Khấu trừ thi thể vốn hẳn là 71, nhưng là hiện tại là 72, trước mắt chính tại dùng mã số bài đích định vị hệ thống tiến hành sàng tuyển. Lý Phục nói, xem ra, vị này khách không mời không phải chính quy lên bờ đích. Đương nhiên, cũng có thể là tuần tra nhân viên tính toán sai lầm, có lẽ có đích trong chướng đồng không chỉ là hai người. Không đúng. Vũ Minh nhíu mày, tiêu tính là chúng ta không có phát hiện thi thể, hung thủ muốn làm sao ly khai. Đài truyền hình cũng hội phát hiện thiếu một cá nhân. Như đã đối phương có năng lực không thông qua đài truyền hình thuyền bè thượng đảo, kia khẳng định cũng có năng lực không thông qua đài truyền hình ly khai hòn đảo. Lý Phục hồi chướng đồng cầm tới bút ký bản máy tính, mở ra nói, căn cứ nước sâu, toàn đảo chỉ có 3 chỗ du thuyền có thể cập bờ. Không phải là du thuyền sớm đã bị phát hiện. Vũ Minh nghĩ nghĩ nói, hẳn không phải là một cá nhân, có nhân khai thuyền bè tống hung thủ lên bờ, sau đó thừa dịp bóng đêm hung thủ lại lên thuyền bè ly khai. Lý Phục nói, chính là này 3 chỗ nước sâu khu, đệ nhất nơi là chủ bến cảng, có đài truyền hình công tác nhân viên. Thứ hai, 3 chỗ cảnh sát hội trọng điểm tuần thị. Vũ Minh giải thích nói, không cần phải thuyền bè cập bờ, hung thủ có thể bơi tới thuyền bè biên. Hung thủ như đã như vậy chức nghiệp, sẽ không có chú ý tới đột nhiên tăng thêm đích cảnh sát, hắn tất phải khoái tốc triệt ly. Ngươi cho là cái nào vị trí là cảnh sát không nhất dễ dàng chú ý đích? Như quả dựa vào bơi lội thượng thuyền bè, này đường bờ biển rất dài, cảnh sát không khả năng cố đích đi qua. Lý Phục ánh mắt sáng lên nói, mẫu thuyền, như quả hung thủ buổi tối đào ly đảo nhỏ, kia đảo nhỏ phụ cận nhất định có mẫu thuyền. Cano không được mạng. Cano xuất cảng muốn hướng ngư chính, hải sự trình báo, nếu không hội bị định vị. Cano tục hàng năng lực sai, nơi này cự ly A thị 35 hải lý, một lần tặng người một lần tiếp nhân muốn chạy hai lần, cho nên như quả dùng cano tiếp nhân, hội lưu lại rất nhiều đích chứng cứ, không phù hợp Đỗ Quyên Điệu đã biết đích phong cách. Sử dụng ngư thuyền ra biển sau, có thể thả xuống thuyền bè thượng đảo, sau đó ly khai. Đằng ban đêm lúc thuyền bè kề cận đảo nhỏ, bà nhân tiếp lên mẫu thuyền. Lý Phục bổ sung nói, ta cho là cái này khả năng tính rất lớn. Lý Phục tính không có nói chết, sử dụng khả năng tính cái này từ. Trương Nhược Nam bộ đàm nghe xong Lý Phục đích suy lý, lập tức liên hệ hải sự bộ môn thông qua bắt đầu cùng hải sự phần cuối máy móc tuần tra, phát hiện xác thực có một tàu ngư thuyền tại cự ly đảo nhỏ 5 hải lý vị trí. Mà lại này tàu ngư thuyền gần nhất mấy ngày đều tại đảo nhỏ 10 hải lý vị trí bồi hồi. Ngoài ra hải sự bộ môn cũng nói, vị này chí không phải cấm ngư khu, hiện tại cũng không phải hưu ngư kỳ, này hải vực phụ cận còn có lượng con thuyền, chẳng qua ít nhất cự ly đảo nhỏ có 20 hải lý. Tiếp xuống tới hải cảnh xuất động, ngăn chặn ngư thuyền, lên thuyền kiểm tra. Thuyền viên bảy danh là do hai cái huynh đệ gia đình tổ thành, 5 nam 2 nữ, không có bất cứ dị thường nào. Nhưng là Trương Nhược Nam phát hiện treo móc tại ngư thuyền mặt bên đích thuyền bè không thấy, tái tách ra thẩm vấn sau mới biết được đáp án, có nhân thuê mướn bọn họ ra biển, tái giá cao thỉnh bọn họ dùng thuyền bè đưa đến trên đảo. Tối ngày hôm qua thông qua vệ tinh điện thoại, nhờ bọn họ khai thuyền bè tới tiếp. Nhưng là thuyền bè tỉnh chưa có trở về, đi tiếp người đó đích là chủ thuyền đích nhi tử. Buổi sáng ngày thứ 2 9 giờ, hải sự trực thăng cơ phát hiện chủ thuyền nhi tử đích thi thể trôi nổi tại trên mặt biển. Do ở thuyền bè không có định vị hệ thống, cho nên không cách nào tiếp tục truy tung. Thẩm vấn ngư thuyền thành viên biết được, nguyên định hung thủ là 6 ngày sau lại nhượng chủ thuyền tới tiếp nhân, hiển nhiên là cảnh sát kinh động hung thủ, thế là cả đêm ăn bài đào ly. Lúc này hung thủ đã không tín nhiệm bất cứ người nào, sát hại chủ thuyền đích nhi tử cướp đoạt thuyền bè, thừa dịp bóng đêm yểm hộ chiều cái nào địa phương khai đi. Trương Nhược Nam vừa nghe bề ngoài hình dung, liền biết hung thủ trải qua ngụy trang, thái dương kính mắt, dâu quai nón, còn đái nhất đỉnh cái mũ. Duy nhất đích tin tức tốt là, hung thủ không quá thích hướng thuyền bè sóc này, tại trên bong nôn mửa. Đại bộ phận nôn mửa vật đến hải lý, một số ít nôn mửa vật lưu tại trên thuyền. Cảnh Phương nắm giữ Đỗ Quyên Điệu đích DNA càng trọng yếu là này DNA tại Cảnh Phương đương án cố chung, là 3 năm trước hình mãn phóng thích nhân viên. Ảnh chụp, vân tay, DNA đều có, Cảnh Phương phát bố toàn quốc lệnh lùng bát. 3 ngày sau, tại A Thị Lân huyện đích bờ biển tìm đến thuyền bè cùng hung thủ. Hung thủ nhìn như chúng đạn tự tận, nhưng là pháp y cuối cùng kết quả tỏ rõ, hung thủ là hắn giết. Cơ bản có thể khẳng định là đoàn hòa diệt. Khẩu. Trên đảo không có bao nhiêu nhân biết này kiện sự, mọi người như cũ tiến hành lên so đấu, đối án kiện tiến triển có hứng thú nhất đích Lý Phục tại Đỗ Thanh Thanh đích giám đốc hạ, chỉ có thể kèm nén đối án kiện đích hiếu kỳ, tiếp tục sinh tồn khiêu chiến. Đài truyền hình đích nhân rất tuyển chuyển đích lấy đi áo mưa các vật phẩm, ngăn ngừa dự thi tuyển thủ sau đó phát hiện có ý kiến. Tuy nhiên giết người án không có, đài truyền hình lại là linh cảm đại phát, buổi sáng 10 giờ tuyên bố có 3 danh kẻ trộm vào khoảng giữa trưa 12 giờ lần vào bản đảo, trộm cắp trừ chứng đồng, ngủ đại, bộ đàm, cầu cứu đạn ở ngoài đích sở hữu vật phẩm, thỉnh sở hữu dự thi tuyển thủ đem chính mình máy tính không hài hòa nội dung cắt bỏ, ngăn ngừa hài hòa thị tần ngoại tiết. Bắt được kẻ trộm khả được đến 10 giờ tích phần, chỉ cần phải ngươi đích thủ va chạm vào kẻ trộm tiểu tính bắt giữ thành công, đương nhiên, tất phải là kẻ trộm trộm cắp đích trước sau. Xế chiều 2 điểm, Vũ Minh chính tại nghỉ trưa, đột nhiên tiếng gầm gừ âm từ xa đến gần, Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh ra từng cái chướng đồng vừa nhìn. Chỉ thấy một cái đái khẩu trang đích nam nhân để một trích bị giết hại đích con thỏ cùng chạy, hắn sau người đích lưu mãng một bên kêu la một bên đuổi sát không bỏ. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt lưỡng giây, kêu to, "Chào tiểu thâu, trộm ngươi muội, thuần thường a." Lưu mãng té ngã trên mặt cát, thở dốc dùng sau cùng thanh âm hò hét, "Chạy mau, không muốn nhượng bọn họ nắm chặt." Tả Hữu chính mình là đuổi không kịp, không thể tiện nghi Tinh Tinh công ty. Vũ Minh cùng Đỗ Thanh Thanh rút chân tự chạy, Vũ Minh hãi nhiên phát hiện, chính mình cùng kẻ trộm đích cự ly càng lúc càng xa. Kinh qua đặc huấn đích Vũ Minh, kinh thường thần chạy cùng ban đêm chậm chạy đích Vũ Minh, thể lực đã siêu quá người phổ thông, sông đâm bạo phát đích tốc độ cũng phi thường không sai. Nhưng 100 thước bạo phát xung kích, đối phương cùng chính mình đích cự ly cánh nhiên càng lúc càng xa. Bất hảo. Vũ Minh trong lòng kêu một tiếng, quay đầu vừa nhìn, quả nhiên có cái che mặt nam kề cận chính mình đích trứng ổng, Đỗ tiểu thư, địa hổ Lý Sơn. Dựa, chạy đi đâu? Đỗ Thanh Thanh đại nộ, cùng Vũ Minh cùng lúc cuồng chạy đi về. Người bịt mặt nhanh chân chạy trốn. Đuổi là đuổi không kịp, kiểm kê vật bị mất bình để hoa, con cua lưỡng trích, hải lệ nửa cân, ma cô giao dại một cân. Đỗ Thanh Thanh khởi bộ đàm mắng to, chết tiểu thâu, tức chết ta. Cỏ cây giai binh, một cái xế chiều, ba danh kẻ trộm gây án 12 lên, 12 lần đem hàng hóa đưa đến phục vụ trạm, bộ đàm lý tiếng mắng tiểu không có đình chỉ quá. Thảm nhất đích là một muội tử, nàng thói quen giờ ngọ loạn ngủ, một giấc tỉnh lại, trừ ngủ đại cùng chướng bên ngoại, cả chính mình bốn đều bị trộm đích kiền kiền tịnh tịnh. Sau cùng rất bi thuốc đích dùng bộ đàm tuyên bố cái này sự tình hướng mọi người cầu trợ, dẫn phát có đồng tình tâm đích muội tử cùng môn khoái tốc tiến hướng cứu viện. Việc này kiện đưa đến rất ít nhân gặp lại cô thủ một nơi, rất nhiều người bắt đầu tổ đội, di động chướng đồng cư ở cùng một chỗ, nhượng nhân kinh ký đích là không có cái gì một danh tuyển thủ bởi thế mà lui tái. Vì phòng chỉ ban đêm kẻ trộm lai tập, ngày thứ hai so đấu nhật buổi tối, Tinh Tinh công ty bắt đầu luân lưu canh gác. Bốn cái chướng đồng cơ hồ hoàn toàn kể cùng một chỗ, bốn cái nhập khẩu đối với đích đống lửa, sở hữu vật phẩm tiến vào Hải Na đích chướng đồng, Hải Na rời đến cùng Đỗ Thanh Thanh một cái chướng đồng. Đỗ Thanh Thanh hận kẻ trộm cắn răng, tại Vu Minh châm lửa bả chiếu sáng hạ, tại chướng đồng trung quanh đào ba cái hai thước cao đích hố cát. Buổi tối 10 giờ, ba cái bóng đen tiềm phục tại sân biên, một cá nhân vung tay, ba người bao vây hướng nhất đỉnh vô hỏa chướng đồng, tiên phong tiến vào chướng đồng phụ cận, đột nhiên dưới chân hơi chặt, cước vạch đến một điều mao tuyến thượng hai cái bình va chạm cùng một chỗ. Trong chướng đồng đích nhân lập tức kéo ra dây kéo, xông đi ra. Dưới ánh trăng, hai người một đuổi một chạy, đảng chướng đồng nhân truy kích vô quả, về đến chướng đồng đích lúc, hắn phát hiện chính mình bị điệu hổ Lý Sơn, đạm thủy, thực vật, máy tính, điện thoại di động, toàn bộ bị tẩy cướp một không. Mắt thấy cùng này, hắn không cấm ngựa, lên, trời huýt dài. Cạnh đống lửa đích Vu Minh đánh cái giật mình, Hải Na xem Vu Minh, làm sao? Nàng có thể không ngủ tiểu không ngủ, quá không có cảm giác an toàn, nguyên lai sợ hắc, hiện tại lại náo tặc. Được rồi, náo tặc nàng không sợ, nhưng là hắc thêm tặc nàng tiểu sợ hãi. Căn cứ phân phối, chiến đấu lực yếu nhất đích Vu Minh phân đến Hải Na là gác đêm đồng bạn. Vu Minh nhíu mày, ta rất giống nghe thấy Lưu Mãng đích kêu thảm. Hải Na lắng nghe một lát nói, không có, đến ngươi. Bọn họ chính tại Hạ Tam Tử Kỳ, đây là châu Âu cổ đại một chủng quân cờ, tam tử đồng nhất tuyến lúc, liền có thể lấy xuống đối phương một con cờ. Mỗi người cùng có 9 mai quân cờ hạ xong, có thể di động bản cờ chính mình đích quân cờ gom thành tam tử một tuyến. Vu Minh đánh cờ, ăn sạch ngươi. Không cho ăn cái này. Hải Na vội la lên. Kia ăn cái nào? Vu Minh tâm thái rất hảo. Hải Na xem một lát nói, đều không cho ăn. Như vậy hạ tiểu không có ý nghĩa. Vu Minh bất mãn. Hải Na xem Vu Minh lão lâu, vậy lại ăn đi. Vu Minh không khách khí đích ăn sạch, Hải Na cắn răng, quét qua nói, đường tới. Ngươi liền thắng 9 lần, không có ý nghĩa. Đúng a, ta thắng được cũng không có ý nghĩa. Vũ Minh bả tuổi khô ném vào liệt hỏa chung. Hải Na đi chướng đồng chảo một trích con cua, dùng tước tiêm đích một côn một xuyên, tại trên lửa nướng. Hải Na như cũ bất mãn, ngươi đều sẽ không nhường cho điểm nữ sĩ. Vũ Minh kinh hãi, tả hữu xem hỏi, nữ sĩ ở nơi nào? Không thể hiêu trương lúc ngươi là nữ hán tử, có tiện nghi ngươi tiểu biến nữ sĩ. Hải Na một nghiết nắm tay, Vũ Minh một chỉ nhắc nhở, chúng ta có hiệp nghị đích. Hừ. Hải Na xem ánh lửa hồi lâu, cảm giác này hoạt động thật nhàm chán, nguyên bản cho là đi ra độ giả bưng lỏng, hiện tại cánh nhiên chỉ có thể tại đống lửa trước các đêm. Còn muốn tưởng ngày mai muốn đi ăn đích. Vũ Minh hỏi, ngươi không phải ngày ngày đều tại độ giả mạn? Áo cơm vô ưu, ngươi thượng ban tiểu là đồ khoái lạc, cùng độ giả có cái gì khác biệt? Cũng đúng nga. Hải Na nghĩ nghĩ, có chuyện muốn tạ tạ ngươi, từ lúc lần trước trừ tịch ngươi giúp ta giải vây sau, Niu Số Lini rất tốt với ta một ít. Niu Số Lini? Nga, a. Vũ Minh khẽ cười, ta thẳng đến giác nhân đỉnh không sai đích. Hắn cảm thấy ngươi phản chính không cứu, không bằng đối ngươi hảo điểm, khiến ngươi sớm điểm gả đi ra. Gả? Nào dễ dàng như vậy. Hải Na tự giễu khẽ cười. Ngươi cho rằng Đỗ Tử Bình vì cái gì còn không tìm lão bà? Hắn tìm đích, ngươi lão ba không hài lòng, hắn lão ba an bài đích, hắn không hài lòng. Ngươi nói Lâm Hải tập đoàn những kia thanh niên tài tuấn, xác thực là tài tuấn. Nhưng tính tính, đại học tốt nghiệp 22, 23, muốn thành tài tuấn, cũng là 27-8 đích nhân. Những người này làm sao có thể không nữ bằng hữu? Đều nói quang côn đa, ta và ngươi nói, hảo quang côn thật không nhiều. Ngươi tiểu nói Lý Phục, cảm tình so khá chuyên nhất, có học thức, có tu dưỡng, có theo đuổi, đột nhiên chuyển biến nữa thích ta, tựu chứng minh hắn cảm tình không chuyên nhất. Không ưa thích ta lại chỉ có thể quan côn. Ha ha, ngươi đây là ngõ cụt thêm sai luận. Vũ Minh nói, giống như tiểu tam thượng vị một dạng, thượng vị tiểu sợ hai chính mình trượng phu lại sẽ tìm tiểu tam. Ngươi hiện tại cảm thấy nam nhân tốt hẳn nên có nữ bằng hữu, không nữ bằng hữu đích không phải nam nhân tốt. Này cũng quá mâu thuẫn. Xem ngươi hành vi là nữ hán tử, nội tâm lại rất nhắn nhủi, tựa cái tiểu nữ nhân. Mà Đỗ tiểu thư mặt ngoài nhu nhược, nội tâm lại rất kiên cường. Ngươi ý tứ là, ta hẳn nên thử lên nước hội. Hải Na hỏi. Ân, hẳn nên đích. Vũ Minh biết Hải Na là dễ bán phẩm, Bạch Phú Mỹ Vũ vốn có nữ tính, tuy nhiên tính cách có đôi lúc thô bạo điểm, nhưng cũng là cá tính, ám địa kẻ theo đuổi còn là không ít đích. kia muốn làm sao ước? Vũ Minh kinh ngạc, ngươi không nói qua luyến ái? Có cũng không có. Hải Na than một hơi, phản chính cùng kịch truyền hình đích ước hội không thái nhất dạng. Cái thứ nhất nam bằng hữu quá yếu hèn, ta bảo hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Một lần hắn tỉ tỉ sinh bệnh, ta cố ý gọi hắn đi theo ta áp đường xá, hắn cánh nhiên một điểm ý kiến cũng không có liền từ y viện đi qua. Này tỏ rõ hắn để ý ngươi a. Cắt, phân không rõ nặng nhẹ đích nhân có thí dụng, hắn cùng ta tiếp xúc một cái nguyện, chẳng lẽ không biết ta kỳ thật là giảng đạo lý đích mạng? Ta giác ngươi còn là trách nhầm nhân gia. Ca cùng ngươi tiếp xúc hơn nửa năm, trước nay tiểu không phát hiện ngươi chừng nào thì giảng hành lang lý. Chương 197, chào tặc. Hải Na không để ý tới Vu Minh, tiếp tục nói chính mình cảm tình sự nói, ta cái thứ hai nam bằng hữu, tiểu là sát lang, chỉ nghĩ chiếm tiện nghi. Dùng hết các chủng mượn cớ muốn cùng ta thuê phòng, trước nay tiểu không có vì cảm tình mà ước hội quá, không đến một tuần, liền bị ta quăng, tưởng chiếm lao nương tiện nghi, không môn. Không ít người đều nghĩ như vậy. Tỷ như nói chính mình cũng muốn cùng mẹn đi cồn ra giường, hoặc là nói nam nhân là dùng xuống nửa người tự hỏi đích động vật. Vu Minh hỏi, còn có mạng? Còn có một cái nhớ tới hiện tại còn hòa đại, nam kia thanh thanh cùng nam bằng hữu đồng cư, ta tiểu giao cái thứ ba nam bằng hữu, cái gì đều không sai, có tướng mạo, có thân cao, có đảm đương, có việc nghiệp, có trách nhiệm tâm, có học thức, có phong độ, có ái tâm. Người còn không hài lòng? Vu Minh kinh, chẳng lẽ ngươi ưa thích Đỗ Thanh Thanh mạng? Khả hắn nha đích là cái cơ lão. Hải Na giận nói, tỷ còn tưởng rằng cuối cùng có thể tống ra lần đầu tiên, nào biết quần dài đều thoát, hắn cho ta đi đến bộ. Vu Minh lúc này phun nước, vội vàng dùng tay tiếp lấy, này thủy tại trên hải đảo tính là xa xỉ phẩm. Hải Na không sao cả hỏi, Bi Thúc ba, cái này là ta đích toàn bộ nhân sinh ái tình, nội nhân không quen. Bi Thúc, Vu Minh biểu thị đồng tình, chào hạ con cua bên chân gặm biên hỏi, vậy ngươi sơ luyến nghi? Cái thứ nhất nam bằng hữu a, không khả năng, nếu không ngươi không thể bả nhân ra như vậy đạp. Vu Minh nghĩ nghĩ nói, ta giác ngươi khả năng an đa phần phân bí tương đối chế, nói không chuẩn ngày nào đó vừa quay đầu, liền nhìn thấy chính mình tâm động nam sinh. Hải Na hỏi lại, vạn nhất này nam sinh là có phụ chi phu nhi, lại kim cương lưu rất tiêm. Vu Minh nói, ngươi đệ đệ nói qua, rất giống ngươi có không ít hậu tuyển danh đan ba, đều là Hải Lão tiên sinh tự thân bạ quan, những người tuổi trẻ này gặp năm quá tiết còn biết bái phòng Hải Lão tiên sinh. Hải Na thở dài, thực tại không người muốn chỉ có thể tại danh đan thượng chọn một cái. Vu Minh, ân, ngươi có phải hay không cơ lão? Khẳng định không phải. Vu Minh lập tức phủ nhận. Hải Na vung tay, đi qua thân cái miệng chứng minh hạ. Biệt, mọi người như vậy thủ, không loạn cái này, lúng túng. Vu Minh vô động vô trùng, thở ơ, tiếp tục gặm con cua, nói, duyên phận đến, tự nhiên tiểu sẽ tới. Ngươi kêu Lưu Mãng cha Bạch Tiêu San cha đích ra sao? Hải Na đại đại liệt liệt, tùy tiện, không sao cả, nhưng là chính mình còn muốn tưởng làm sao đối mặt nhân ra. Vu Minh quyết đoán đổi thoại đề, lời này để lại nói luận, chính mình khả năng liền muốn thành Hải Na thí nghiệm phẩm, tả hữu tiểu chính mình một cái nam nhân, cũng không có gì hay khiêu đích. Hải Na nhíu mày, việc này ta vốn là muốn cùng ngươi nói, tiểu trước mắt sơ bộ điều tra xem, Bạch Tiêu San tiếp xúc đích nhân không phải rất hảo. Bạch Tiêu San người này có điểm khắc hàn, ngươi khả năng không biết, nàng đích hàn ngữ nói đích rất hảo. Thông thoại ghi chép xem, nàng thường xuyên cùng Hàn Quốc trong nước điện thoại thông thoại, không chỉ thời gian trường, mà lại rất rộn rợp. Ta giác nàng phải hay không tại Hàn Quốc có bạn trai. Vu Minh gật đầu, cho nên ta tiểu kia ý tứ, ngươi đệ đệ cùng nàng cồn ra giường có thể, đừng đùa ra thật cảm tình mới tốt. Hải Na nói, trước mắt Lưu Mãng cũng không có cái gì trực tiếp chứng cứ, tiểu nói hội tiếp tục điều tra. Ta trước lộng điểm thực chất chứng cứ cho ta đệ đệ xem, ta mới sẽ không giống người nào một dạng, không giảng đạo lý. Nhớ tới nàng lão ba. Vu Minh cười, can thiệp người khác sinh hoạt cá nhân, bản thân tiểu không giảng đạo lý. Hắn là ta đệ. Hải Na lý trực khí tráng hồi đáp, luôn là có lý do đích. Vu Minh hỏi, muốn gạch cua mạng? Hải Na không khách khí tiếp quá gạch cua thôn ăn, sau đó cầm một kiện chuyên dụng rửa mặt đích y phục lau sạch sẽ, hỏi, nghe nói lần trước có cái nước mỹ nữ nhân tới điều tra xã, còn nói là lao bà ngươi. Vu Minh giải thích, nàng không phải nước mỹ nhân, hắn gia gia là người Trung Quốc, mãi mãi là nước Đức nhân, phụ thân là nước mỹ nhân, mẫu thân là Úc sở Chây Ly A nhân, nàng là lữ cư nước mỹ đích Úc sở Chây Ly A nhân. Hảo tạp đích chủng. Hải Na kinh thán. Hải Na, xin lỗi. Hải Na chính kinh xin lỗi. Vì một phần ủy thác, chúng ta tại giáo đường làm xong một cái giả hôn lễ. Chẳng qua hiện tại thành thật đích, nhưng là lại không thể nói thật đích, Vu Minh không nghĩ giải thích như vậy phức tạp. Như vậy lại nhiễu hồi cảm tình vấn đề, Vu Minh nhìn ra được, hôm nay Hải Na tâm tình không phải rất xinh đẹp, may mà Hải Đảo vô tiểu, nếu không hiện tại khẳng định kéo chính mình uống thượng. Vu Minh xem đồng hồ, ngươi đi ngủ đi, có ánh lửa, không hát. Đói. Hải Na tiến trướng đồng, tái chảo một chích con cua khai nướng. Một cái giờ sau, Hải Na từ trướng đồng cầm chính mình ngủ đại đi ra. Ngay tại ánh lửa biên đích trên bãi cát ngủ, mỹ danh kỳ viết, kiên trì gác đêm. Hải Na nằm xuống không đến 2 phút, Vu Minh nghe thấy một tiếng vang nhẹ, lập tức chuyển động vài bước, nằm tại Hải Na đích bên người, Hải Na mới vừa vào ngủ, bừng tỉnh. Vu Minh nhẹ giọng nói, có ta tới. Đây là cơ quan thuật, nguyên thủy nhất đích cảnh báo hệ thống, ở chung quanh vảy thượng cây nhỏ chi, nhân thể trọng lượng giẫm đạp tại mặt trên, tất nhiên phát ra tiếng vang. Hải Na cảm giác tim đập, nhanh, rất nhanh, Vu Minh nhẹ giọng nói, không cần khẩn trương. Thở dốc quá lớn tiếng, không phải là chảo cái giả tật mạng. Hải Na quay đầu, cùng Vu Minh cái mũi thiếp cái mũi, thượng sĩ cắn xuống miệng môi, nỗ lực khắc chế hô hấp. Một tiếng vang nhẹ từ trướng đồng mặt sau truyền đến, nhân càng tiếp cận. Vũ Minh trợn tròn mắt, chú ý lực tập trung. Hải Na chú ý lực hoàn toàn không tại kẻ trọng thượng, thở dốc đích lại thô lại ngắn. Miệng môi chậm chậm đích tiếp cận. Đột nhiên Vũ Minh bùng lên, thân thể một ghé, bắt được một danh kẻ trộm đích cước. Ngoài ra lưỡng danh hậu viện kẻ trộm đã bước vào quyển lửa phạm vi, thấy nơi này chủ nhân có chuẩn bị kinh hãi, lập tức chạy trốn. Vũ Minh vội nói, "Hải Na, đuổi a." Chào chạy trốn đích kẻ trộm tiểu dựa Hải Na. "A? Hải Na lăng, đuổi cái gì? Quên đi. Làm sao đột nhiên ngu?" Vũ Minh chiêu hô, "Huynh đệ, cấp phân." Kẻ trộm a a khẽ cười, "Lợi hại." Từ miệng túi lấy ra một cái bài tử đưa cho Vũ Minh sau đó ly khai, dựa vào này bài tử có thể tại tổng chia lên thêm thập phần. "Việc gì?" Đỗ Thanh Thanh đi ra. Vũ Minh bả bài tử ném đi qua, Đỗ Thanh Thanh đại hỉ, "Quá bổng các ngươi." Lý Phục cũng bị đánh thức đi ra, hai người cảm giác bụng đói, thế là gác đêm hai người tổ biến thành tổ bốn người, Hải Na tả hữu xem, rất muốn bả hai người này chạy trở về đi ngủ, chính mình còn có chút sự hỏi Vũ Minh. Sau cùng Hải Na còn là bị có thân sĩ phong độ đích Lý Phục thay thế, đi nghỉ ngơi. Hai nữ kim cương ngủ đại, Đỗ Thanh Thanh nhẹ giọng hỏi, "Hải Na, ngươi vừa mới làm sao là lạ đích?" "Mệt nhọc, đi ngủ ba." "Nga." Lý Phục cùng Vũ Minh tại nhẹ giọng tán gẫu, chứng đồng cách âm hiệu quả còn là không sai đích. Vũ Minh giới thiệu mẹn đi đích ủy thác, hắn đối nước ngoài không có gì để, lần đầu tiên xuất ngoại cơ bản không có tại thành thị hoạt động, trực tiếp đi châu Phi tham gia đặc huấn. Lần thứ hai gấp sung sung đích tìm thân. Hắn cần phải Lý Phục cấp cho chỉ đạo. Như quả nói mẹn đi đích tỷ tỷ cùng tỷ phu đích chết là ngoài ý, kia nàng tỷ phu đích đệ đệ đến chết. Không khả năng có trùng hợp như thế hợp đích sự. Lý Phục giải thích nói, y dồn mạn chi ạt lòn, ba môn phối hợp, là bơi lội, xe đạp, chạy bộ. Bơi lội là tại biển lớn Trung Du Ba. 8 cây số, làm sao có thể hội song song rơi, xuống, nước thân vong. Nàng tỷ phu đệ đệ, là hải quân lục chiến đội đội viên, chú thủ Iraq, nhiều lần tham chiến, đối nguy hiểm cảm giác rất hảo, làm sao có thể cùng kỵ nữ cùng lúc té xuống vách núi. Ta đồng ý mẹn đi đích cách nhìn, này tự giá du xác thực có vấn đề. Vũ Minh giới thiệu, căn cứ tình báo, tự giá du do 12 đối phu thê, một danh giáo hội đích thần phụ thân phận đích nhân lĩnh đội, còn có lượng danh giáo công đương dẫn đường tổ thành. Ngươi xem, này bốn danh kẻ chết chung ba cá nhân đều là thể lực không sai đích nhân, còn có một danh lục chiến đội viên, tiêu tính nhất tiêu tam, hẳn nên cũng sẽ không thân thể không có cái gì phản kháng thương. Dược vật. Lý Phục nói, có một chút dược vật tân trần thay thế phi thường nhanh, mà lại phạm tội thực nghiệm thất rất bận, không khả năng làm mỗi chủng độc lý chắc thí. Nhưng là lục chiến đội viên hắn cảnh giác tính hẳn nên phi thường cao. Không đúng, Vũ Minh, ta bị ngươi ngộ đạo. Cái gì ý tứ? Mẹ đi đích tỷ tỷ cùng tỷ phu là không có cái gì đích ý đồ đi tham gia lữ du đích, chúng ta hẳn nên quan tâm vì cái gì hội ngộ hại, bọn họ nhìn thấy cái gì? Ngươi giới thiệu nói bọn họ tại Colombia cảnh nội đậu lưu 3 ngày, ngày thứ 2 buổi tối tại du thuyền thượng khai phái đối ngộ hại, án chiếu như vậy sạch sẽ tự phát xem, từ khởi sát tâm khi đến thủ, ít nhất 3 cái giờ. Như quả này đôi phu thê chính mình phát hiện không nên biết đích sự, bọn họ khẳng định sẽ không tái tham gia party, mà hội tuyển chọn báo cảnh. Cũng lại là nói, hung thủ biết bọn họ trong lúc vô ý phát hiện chính mình đích bí mật. Vũ Minh nhíu mày, chính là như đã là vô ý phát hiện, kia hung thủ không cần phải tuyển chọn giết người, do xét hạ này đôi phu thê liền có thể. Lý Phục tìm tòi hồi lâu, ngón trỏ một chỉ, ảnh chụp, phu thê đích ảnh chụp phải hay không không thấy. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, liên hệ mẹ đi. Một lát sau quải điện thoại nói, camera, điện thoại di động đều không thấy. Mẹ đi nói nàng tỷ phu đệ đệ đích điện thoại di động cũng không tìm được. Cái này đúng rồi. Lý Phục nói, nàng tỷ phu đệ đệ không phải bởi vì phu thê thân phận bạo lộ bị giết, mà là nàng tỷ phu đệ đệ cũng phát hiện bí mật. Vũ Minh gật đầu, nói, có cái nan điểm, giáo đoàn phái ra lượng danh dẫn đường, một danh thần phụ lĩnh đội, ba người này đều có không tại hiện trường đích chứng cứ. Nam Mỹ một đời so khá loạn, không cần phải bọn họ tự thân động thủ. Lý Phục lắc đầu, không đúng, như quả hạ độc đích lời, không phải bọn họ động thủ, ngoại nhân hạ độc, trùng hợp hạ cho bọn hắn. Hội dẫn nhạ hoài nghi đích. Kỳ quái. Này án tử có ý tứ, Vũ Minh, ngươi cùng mẹ đi nói một tiếng, ta cùng nàng kết hôn đi lữ du. Đi, lão bà của ta ngươi đều thưởng. Vũ Minh lấy điện thoại di động ra, mở ra bưu kiện nói, sinh thước đã nấu thành thủ cơm. A. Lý Phục thấp giọng hỏi, ngươi có phải hay không có điểm mừng trộm? Ngươi hỏi cái này câu nói lúc rất bị ổi. Lý Phục xem Vũ Minh. Vũ Minh buông tay nói, có một điểm cao hứng, có một điểm lo lắng, có một điểm sợ hãi, còn có một điểm mong đợi. Ngươi lo lắng mẹ đi sau đó đương không việc gì một dạng, biện cái ly hôn thủ tục, là ba. Ngươi sợ hãi là bởi vì ngươi đối mẹ đi không quá hiểu rõ, ngươi tiểu là muốn cùng nàng lên giường, là ba. Vũ Minh xem thường, Lý Phục, ngươi làm sao cũng có bị ổi đích một mặt. Không phải ta bị ổi, là ngươi không dám nhìn thẳng nội tâm. Lý Phục nói, cùng ngươi tìm thân một dạng, ta cho là ngươi không muốn có rất nhiều băn khoăn, ngươi đích cảm giác hội nói cho ngươi đến lúc đó ngươi hẳn nên làm sao đối mặt. Ta cho ngươi một cái điện thoại. Ân. Vũ Minh đưa điện thoại đưa qua đi. Lý Phục đưa vào điện thoại giao cho Vũ Minh, ta vừa nhậm chức lúc đích buộc về hưu sau tiểu ở tại Colombia, nếu như có khó, hắn hẳn nên có thể trợ giúp ngươi. Tạ tạ. Vũ Minh vô vô Lý Phục bả vai. Lý Phục cười, ở trên người các ngươi ta học rất nhiều, còn có chúng ta là bằng hữu. Chưa hết đợi tiếp. Chương 198, sau cùng thi đấu. Ngày thứ 3 sớm, Đỗ Thanh Thanh đệ nhất thời gian đi lưu mãng đích trứng đồng, Đáng thương đích Lưu Mãng chỉ mặc nội y khố quy xúc tại ngủ trong túi, hắn đích sở hữu đồ vật bị điệu hổ Ly Sơn rời không. Nhưng là vì ngăn ngừa Đỗ Thanh Thanh chuyện cười, không dám dùng bộ đàm cầu cứu, đáng thương đích nhân, không kêu cứu chẳng lẽ tiểu sẽ không bị người ta cười nhạo mạn. Vũ Minh than thở, Đỗ Thanh Thanh có đôi lúc rất ưa thích bỏ đá xuống giếng. Vì ngăn ngừa kẻ trộm quan cố, doanh địa phái người lưu thủ, Vũ Minh đảo bảo đảo đến một căn hải can, bộ vét mấy cái tôm sau bắt đầu câu cá. Đỗ Thanh Thanh thải trích rau dại, Lý Phục phụ trách đạm thủy cùng một tài, Hải Na giữ nhà. Cái này sách lược vô ý là phi thường chính xác đích, một kẻ trộm khi phụ Hải Na là nữ tính, vọng đồ cướp bóc qua chén môi buồn, bị Hải Na nguyên địa bạo phát 50 thước chạy nhanh ấn chặt. Dương Đông kích Tây, ngoài ra một kẻ trộm hạ thủ, Hải Na quay đầu truy kích 200 thước đem kỳ tái ấn chặt, bị kẻ trộm kinh là thiên nhân, nguyên rủa phát thệ cũng nữa không kể cận Hải Na nửa bước. Hải Na là người nào? Hải Na chính là đem Diệp Chiến đuổi đích đánh tơi bời đích nữ hán tử. Ngày thứ ba thu hoạch phỉ nhiên, Vũ Minh kéo lên một điều 5 cân đích ngư, này khiến Đỗ Thanh Thanh nhớ tới Ngô Du Du, tại buổi tối đóng lửa hội thực ngư hội thượng, Đỗ Thanh Thanh cạnh kích bên gõ hỏi Vũ Minh, trái cây liên minh là cái gì liên minh? Vũ Minh hồi đáp, suy đoán là Trung Quốc vị nào đó phú hào, hoặc giả là mấy vị phú hào liên hợp gây dựng đích lấy tham dò thương nghiệp cơ mật làm chủ đích thương nghiệp gián điệp, có mang nhất định đích bạo lực tính chất đích tổ chức. Đỗ Thanh Thanh hỏi, ngươi nói, Ngô Du Du là trái cây liên minh đích lão đại, không phải lão bản, là lĩnh đội giả. Vũ Minh hiện tại còn không biết Ngô Du Du chân thực thân phận là cái gì. Lý Phục nói, Đỗ tiểu thư, có mang bạo lực tính chất đích tổ chức đích nhân không đáng được tín nhiệm. Giản đơn mà nói, cảnh sát thượng phố gặp phải người xấu, như quả người xấu xích thủ không quyền, cảnh sát sẽ không động dùng khí giới. Như quả người xấu có chủy thủ đẳng công kích tính lãnh binh khí, cảnh sát hội động dùng liều hơi cay, điện kích thương đợi. Như quả người xấu thủ cầm súng lục, kia tùy thời khả năng bị đánh gục. Trái cây liên minh sở sử dụng thủ đoạn là nhất ác liệt đích súng ống bạo lực, loại người này rất nguy hiểm. Đỗ Thanh Thanh thế Ngô Du Du giải vây, nói không chuẩn là Ngô Du Du thuộc hạ không nghe nàng đích, một mình sử dụng bạo lực nhi. Lý Phục giải thích, một cái không sử dụng bạo lực tổ chức sẽ không mang theo bạo lực vật phẩm, toàn cầu đa số quốc gia đều mở dạng, không bạo lực phạm tội đích tội phạm bị tù đích điều kiện so khá hảo, mà bạo lực tội phạm phần lớn là chọn dùng cao áp quản chế đích phương pháp. Bởi vì bạo lực tội phạm tồn tại không thể dự đoán tính. Vũ Minh gật đầu, Đỗ tiểu thư, có lẽ Ngô Du Du đương ngươi còn là bằng hữu. Nhưng là ngươi phải biết đây là một cái tổ chức, nếu như có tất phải đích lời, Ngô Du Du cũng biết sử dụng bạo lực, thậm chí là đối ngươi. Đỗ Thanh Thanh không nghĩ tái thảo luận này vấn đề, nói, buổi tối ta cùng Lý Phục gác đêm, các ngươi đi trước nghỉ ngơi ba. Hải Na cười mị mị một lãm Đỗ Thanh Thanh đích bả vai, ta cùng ngươi. Vũ Minh ngăn sạch thịt cá, thiện tay lau miệng nói, đi ngủ. Hồi chính mình trứng đồng, kim cương tiến ngủ đại, thật thoải mái. Hải Na cũng bị đuổi đi, về đến chính mình trứng đồng, chẳng qua không có kéo trứng đồng đích dây kéo, mị danh kỳ viết, tùy thời có thể giúp đỡ chào tặc. Vũ Minh lăn đến trứng đồng khẩu, ánh lửa đích nhiệt lượng truyền dẫn đi qua cũng là rất thoải mái đích. Đỗ Thanh Thanh hỏi Lý Phục, ngươi đích sự như thế nào? Đã có một ít mi mục, ta thỉnh đích là trưởng giả, ta có thời gian. Đỗ Thanh Thanh hiếu kỳ, các ngươi thỉnh trưởng giả phải hay không rất dễ dàng? Chỉ cần thượng cấp phê chuẩn, chẳng qua trưởng giả trở về còn muốn lần nữa khảo hạch, đặc biệt là muốn lần nữa tâm lý trắc nghiệm cùng Trác Hoang. Trác Hoang? Đỗ Thanh Thanh tới hứng thú hỏi, làm sao chắc? Trác Hoang chắc đích là tình tự, đương ngươi nói hoang lúc, hô hấp nhanh chậm hội biến hóa, tiến đến dẫn phát tâm suất biến hóa, còn biết tăng thêm bài hãn lượng đẳng đẳng. Lý Phục cười nói, ta vẫn cho rằng Trác Hoang máy móc đối Vũ Minh vô hiệu. Đỗ tiểu thư, ngươi không phải là muốn dùng Trác Hoang nghi chắc lượng ngươi cùng Ngô Du Du tiểu thư trong đó đích hữu nghị ba? Không có. Đỗ Thanh Thanh phủ nhận, nói sang chuyện khác, ngươi tiền thê như thế nào? Ta tương đối ít quan tâm. Lý Phục tự giễu cười cười, hoặc là có câu nói, nam nhân đều là lang tâm cậu phổi. Ta cùng nàng thực chất phân cư đã 2 năm rưỡi, có lẽ tại 3 năm trước ta đối nàng tiểu rất đạm mạc. 2 năm chi ước, chẳng qua là sau cùng đích thừa nặng. Đúng rồi Lý Phục, trước nay không nghe ngươi nói khởi ngươi đích người nhà. Các ngươi không hỏi. Lý Phục nói, mẫu thân của ta là một danh vật lý học tiến sĩ, hiện tại tại một nhà đại công ty đảm nhiệm kỹ thuật cố vấn, cũng là tại chỗ một khu đại học đích thỉnh giảng giáo thụ. Ta phụ thân hiện tại đã về hưu, hắn là Washington đích một danh trọng án tổ cảnh sát. Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc, muốn nói đến, người phụ mẫu trong đó thân phận sai lệch rất lớn. Đổi hiện tại, khó mà tưởng tượng bọn họ hội kết hợp cùng một chỗ. Bọn họ lúc tuổi còn trẻ cũng rất nhiều mâu thuẫn đích, bất quá bọn hắn hôn nhân nhìn là bao dung cùng tín nhiệm. Giống như ta cùng tiền thê Hứa Văn một dạng, chúng ta trong đó đẳng cấp sai rất nhiều, nàng phụ thân là có số đích phú hào, có được một phần tiên văn sổ tự đích cơ kim, nàng đích tiền tiêu vật là ta tiền lương đích gấp mấy chục thậm chí gấp trăm. Đáng tiếc chúng ta không có chịu đựng khảo nghiệm, cuối cùng lấy chia tay làm kết cục. Lý Phục khá là tiếc nuối nói, đây là quốc tình không cùng dạng. Trung Quốc phụ mẫu so khá hội can thiệp tử nữ đích chọn ngẫu, khách quan mà nói, đối tử nữ là chuyện tốt, nhưng là cũng tạo thành một ít có cảm tình đích nam nữ không cách nào cùng một chỗ. Nước Mỹ một dạng cũng có đẳng cấp môn đệ, chỉ bất quá sông phá này. Đạo công xiềng dựa vào đích là người tuổi trẻ chính mình, phụ mẫu ảnh hưởng lực lại thấp. Đỗ Thanh Thanh hỏi, người giác Hải Na như thế nào? Lý Phục hồi đáp, rất hảo a, rất có cá tính cùng độc lị kiến giải. Nội tâm địa lương, rất phiêu lượng, vóc người rất hảo. Đỗ tiểu thư, ngươi không phải là muốn làm bà mối ba? Hải Na lão bà cho nàng xuống chết mệnh lệnh, yêu cầu năm nay bên trong tìm một vị hắn mạn ý đích nam bằng hưu. Nếu không Hải Na đem mất mát di sản quyền kế thừa, đồng thời cũng đình chỉ Hải Na đích cơ kim. Lý Phục bận khoát tay, ta không thích hợp đích, tạ tạ Đỗ tiểu thư hậu ý ngươi có thể suy xét Vu Minh à, Đỗ lão tiên sinh định ưa thích Vu Minh, Hải lão tiên sinh đối Vu Minh cảm giác cũng không sai. Vu Minh không được, bọn họ tuổi tác sai nhau 3 tuổi. Đỗ Thanh Thanh nói, lại nói, Vu Minh sớm cùng mẹ đi ái thượng. Này cũng là. Lý Phục gật đầu nói, Hải Na điều kiện rất hào đích, còn rất tuổi trẻ, ta tin tưởng có rất nhiều ưu tú đích nam tính cung Hải Na tuyển chọn. Lý Phục cùng Đỗ Thanh Thanh đích thoại để tương đối ít, tái liêu một lát, Lý Phục nhượng Đỗ Thanh Thanh đi nghỉ ngơi, Đỗ Thanh Thanh cũng không có kiểu tình đích cự tuyệt, về đến chính mình trong trứng đồng. Lý Phục cầm chính mình máy tính cùng điện thoại di động, làm một ít số học đề. Ngày thứ tư, như cũng là đồng dạng đích công tác căn bài, các mê gia bắt đầu truy tung Tinh Tinh điều tra xã, Lý Phục tự nhiên bị đẩy đi ra, hắn cùng Vu Minh trao đổi công tác. Ký giả theo gót Lý Phục hồi doanh địa hỏi rất nhiều vấn đề, phần lớn là cùng Lý Phục tham dự đích án kiện hữu quan. Lý Phục hồi đáp rất có phân tích, cái gì có thể nói cái gì không thể nói, thản nhiên tiếp thụ phỏng vấn. Phỏng vấn hoàn tất, nữ ký giả lưu chính mình danh thiếp, thân hôn hạ Lý Phục đích gò má, ném cái mị nhãn ly khai. Thủ doanh địa đích Hải Na lúc này mới mở miệng, nàng tại cầu dẫn ngươi. Lý Phục cười hạ, thu hảo danh thiếp, hoặc giả nói là thỉnh mời. Ngươi sẽ đi mạng. Có lẽ ba. Độc thân đích Lý Phục không kháng cự cùng xa lạ nữ nhân cuộn ra giường, Lý Phục bổ sung nói, nàng rất có mị lực. Nam nhân đều một cái đức hạnh, Hải Na hỏi, sẽ hay không quá tùy tiện. Lý Phục nghĩ nghĩ nói, ta cùng nàng chỉ là tương hỗ cần phải, cùng cảm tình vô quan. Rất khó nói, có lẽ chúng ta tiểu dạng này nhận thức, có lẽ chúng ta cho là còn có thể có càng lớn đích phát triển không gian, có lẽ chúng ta hội cùng lúc ăn cơm, cùng lúc xem điện ảnh. Hoặc giả nói, ta chỉ là nắm bắt một lần cơ hội. Hải Na hỏi, ngươi cùng ngươi tiền thê đích 2 năm ước định. Lý Phục khép lời, ta nếu như có thích hợp đích bạn lữ, ta hội mang theo ta đích bạn lữ cùng nàng thuyết minh. Ta tin tưởng nàng cũng hội chúc phúc chúng ta. Nàng như quả tìm kiếm đến thích hợp đích bạn lữ, ta cũng hội chúc phúc bọn họ. Hải Na, ta lại là cho là ngươi không nên bả thời gian đều tiêu tốn tại xe đua cùng luyện tập đọ sức thượng, phải hay không có thể thích đáng đích cho chính mình một ít cơ hội, tiếp xúc bất đồng đích nam tính. Chết Thanh Thanh, khẳng định là nàng cùng ngươi nói lung tung. Hải Na vung tay nói, như ngươi theo lời, có lẽ ba. Ngày thứ tư buổi tối, mọi người bắt đầu thanh điểm thực vật, hậu thiên buổi sáng liền muốn bắt đầu kết toán. Trước mắt rất khó biết được cạnh tranh tuyển thủ đích thực vật chữa bị, Lý Phục kiểm kê nói, chúng ta có được đích thực vật đại khái là thất công cân. Hiện tại chúng ta gặp phải một cái nan đề. Thất công cân đích thực vật thêm nữa 3 danh kẻ trộm đích 30 phần, trên lý luận mà nói, chúng ta hẳn nên có thể bảo chứng tiến vào tiền tam danh. Nhưng là, chỉ có thể bảo chứng một cá nhân tiến vào tiền tam danh. Chúng ta không rõ ràng người khác thực vật chữa bị, như quả đem thực vật phân thành lưỡng phần, cũng có khả năng có thể cầm trước lưỡng danh, cũng có khả năng không cách nào lấy đến tiền tam danh. Tiền tam danh đích tiền thưởng phân biệt là 70 vạn, 30 vạn cùng 10 vạn. Hải Na nói, bởi vì kẻ trộm hoành hành, cho nên đa số người đều tổ đội cùng một chỗ, bọn họ tương hỗ trong đó không nhận thức. Thực vật khẳng định là chia đều, ta cảm thấy chúng ta có thể bả thực vật cùng tích phân phân thành lưỡng phần. Lý Phục phản đối, giả thiết đối thủ 4 cá nhân một tổ, bọn họ tách ra, khả năng chỉ có thể cầm 1 vạn nguyên đích ra đổi thưởng. Như quả tập hợp cùng một chỗ, có thể đi vào trước 10 danh, 4 đến 10 danh mỗi người 5 vạn đích, dạng này bọn họ liền có thể lấy đến 8 vạn khối, chia đều 4 người mỗi người có thể được đến 2 vạn khối. Có đạo lý. Vu Minh đích số học năng lực có hạn, không gom náo nhiệt. Lý Phục nói, trước mắt lớn nhất đích đoàn đội là 5 cá nhân, phân thành lưỡng phần có nhất định phong hiểm, hợp thành 1 phần đích lợi. Ta cho là có chút lãng phí. Đỗ tiểu thư, ngươi làm sao cùng quyết định? Đỗ Thanh Thanh nghĩ một lát, không đổi, ngày mai buổi tối chúng ta tái thảo luận. Vu Minh, ngươi ngày mai phụ trách trinh tra một cái tình huống. Hảo. Lý Phục mở ra máy tính nói, 5 nhân tiểu tổ tổng cộng có lớp tổ, 4 người tiểu tổ tổng cộng có 7 tổ, 3 người tiểu tổ trở xuống ta không có thống kê, 4 người cùng 5 nhân tiểu tổ phân biệt tại những này vị trí đóng doanh. Vu Minh bội phục, Lý Phục, ngươi quá cường đại. Hải Na một bên nói, là một vị phiêu lượng đích nữ ký giả tư hạ nói cho hắn đích, tiểu vị cùng hắn lên giường. Và, cái kia ký giả. Vu Minh thân ngón tay cái, không sai. Lý Phục khiêm hư cười cười, hai cái nữ sinh rất buồn bực, cổn ra giường đối tượng đích chất lượng tựa hồ này trở thành nhận định nam tính trong đó năng lực đích một chủng tiêu chuẩn. Nữ nhân không hiểu nam nhân, tiểu giống như nam nhân không hiểu nữ nhân một dạng. Ngày thứ 5, Hải Na thủ ra, Đỗ Thanh Thanh cùng Lý Phục thu tập thực vật, Vu Minh điều tra đối thủ cạnh tranh tình huống. Chưa hết đợi tiếp. Chương 199, quay về thành thị. Ngày thứ 5 buổi tối hối tổng sau Vu Minh hồi báo, nam nhân A tổ không cần lo lắng, bọn họ đối dị tính càng có hứng thú. Có 4 cái nhân tại nói chuyện yêu đương. B tổ có cái đặc có thể ăn đích, mọi người đối hắn có chút bất mãn, nội bộ bất hòa, tin tưởng không phải là uy hiếp. 4 người A tổ, tứ nữ một nam, 2 nữ làm một nam phát sinh ẩu đả, dự tính kết hội đích khả năng tính không lớn, cho dù kết hội uy hiếp cũng không lớn. B tổ. Vu Minh cuối cùng kết luận, 4 người D tổ có điểm phiền toái, ta hiểu rõ một cái, một danh nam tính là lui dịch đặc chủng binh, một danh nữ tính là gia đình bà chủ, ngoài ra lượng danh nam tính một danh là ngư dân, một danh lão gia tại trong núi sâu, hơn nữa bọn họ không có hao hụt đích ghi chép. Hôm nay bọn họ bắt được một trích sơn dương, lưỡng trích hải điểu, trứng đồng biên còn có sái thịt giá. Như quả bọn họ đem thực vật đều phân, chúng ta nhẹ nhàng có thể đánh bại bọn họ. Như quả bọn họ hợp lực đem thực vật nhường cho một cá nhân, chỉ sợ chúng ta tập hợp sở hữu thực vật cùng tích phân, cũng rất khó lấy đến thứ nhất danh. Lý Phục tính toán sau nói, vậy lại 2 cái biện pháp, như quả chúng ta tổng phân không cách nào cùng bọn họ so khá, vậy chúng ta lui mà cư thứ yếu cướp đoạt thứ hai, ba danh. Hoặc giả chúng ta đánh cược một phen, cùng đối phương bính thứ nhất danh, ít nhất có thể bảo chứng lấy đến đệ nhị danh đích 30 vạn tiền thưởng. Đỗ Thanh Thanh xem mọi người, đầu phiếu 3. Ta tán thành tập hợp sở hữu thực vật cùng tích phân cấp một vị tuyển thủ, bảo 2-1. Đồng ý. Điểm này mọi người không ý kiến. Lý Phục nói, chúng ta ở trên thuyền xương quá trọng lượng, chúng ta tất phải tuyển một danh tăng thêm thể trọng đích tuyển thủ, hoặc giả là giảm thiểu ít nhất thể trọng đích tuyển thủ mang lên thực vật cùng tích phân đi bính thứ nhất danh. Vũ Minh sửng sốt, này nào nhìn ra đích đi ra. Ta cảm thấy rất trọng yếu. Lý Phục nói, 5 ngày thời gian tăng giảm 2-3 cân rất chính thường, này 2-3 cân trực tiếp đổi tính thành thực vật, chúng ta tất phải tuyển đối nhân, có lẽ nửa cân đích khác biệt tiểu là 70 vạn cùng 30 vạn đích khác biệt. Trước mắt biện pháp chỉ có thể chính mình dự tính hạ, này 5 ngày xuống tới chính mình là mập còn là gầy. Đặng đặng. Vũ Minh cởi hết áo khoác, đương thời tiểu là không mang hải, chỉ mặc nội mặc y phục xưng đích thể trọng. Vũ Minh kéo dây lưng, hơi thở hấp khí, đem dây lưng giữ chặt một cách, tái hơi thở hấp khí, sau đó hồi đáp, ta đích thể trọng cơ hồ không có biến hóa. Dây lưng còn là tại kia một cách. Lý Phục gật đầu nói, ta cảm giác ta đích thể trọng cũng không có biến hóa. Lưỡng nam nhân xem hai nữ nhân, Hải Na cúi đầu nói, ta rất giống mập điểm. Ân, ta cũng như vậy cho là. Lý Phục giải thích, Hải Na lượng vận động thẳng đến tương đối lớn, một khi đình chỉ vận động, sợ rằng hội rất nhanh bắn ngược. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, vậy lại Hải Na lĩnh thưởng. Hải Na nhào vào Đỗ Thanh Thanh trên thân, nhân ra mập, buổi tối ngươi bồi nhân ra vận động. Khái. Vũ Minh cùng Lý Phục hò khan quay đầu. Hải Na xem thường, tiểu hứa các ngươi nam nhân phóng hỏa, không cho chúng ta nữ nhân đốt đèn. Đỗ Thanh Thanh chiêu hô Hải Na, nhanh đi đi ngủ, không muốn lãng phí nhiệt lượng. Nguyên bản chuẩn bị dạ tiêu đích thực vật bị Đỗ Thanh Thanh thu không, trừ Hải Na có thể ăn, những người khác đều không cho ăn. Đỗ Thanh Thanh tái bả đạm thủy thu tập khởi lai, ngày mai sớm thượng Hải Na muốn uống hạ này hồ thủy lại đi cân nặng. Buổi sáng ngày thứ 2 tuyển thủ môn bến cảng tập hợp, theo thứ tự thượng trước cân nặng, đài truyền hình đăng ký, rất nhiều người một xưng hoàn trọng, tiểu chạy đi niệm liệu, Vũ Minh đối Lý Phục vui nói, xem ra địa cầu không phải chỉ có một vị Đỗ tiểu thư. Hải Na biệt liệu không lưng thượng sừng, ghi chép thể trọng đích nhân viên sửng sốt lưỡng giây, Vũ Minh thân đầu vừa nhìn, hoa, Hải Na cánh nhiên mập 4 cân. Vũ Minh mập 200 khắc, Lý Phục giảm thiểu 100 gram đích thể trọng, Đỗ Thanh Thanh không biến hóa. Tiếp xuống tới là thống kê, tính toán thêm phân, mỗi thập phần có thể tăng thêm 1 công cân, Tinh Tinh công ty tăng thêm 3 công cân, thêm thượng Hải Na đích thịt, tổng cộng tăng thêm 10 cân. Thực vật sau cùng tổng trọng lượng là 9 cân, dạng này, Hải Na đích sau cùng được phân là 19 cân. Trước mắt chỉ biết chính mình tiểu tổ phân số, không biết những người khác phân số. Án chiếu đài truyền hình đích yêu cầu, mọi người đem chuyển rời chướng đồng đến bến cảng phụ cận, đài truyền hình để cung thực vật, tiểu cùng đồ uống. Buổi tối đem tại bến cảng triệu khai một cái thịnh đại đích toàn thể nhân viên tham dự đích đống lửa yến hội. Đồng thời đài truyền hình cấp mọi người phân phát rác rưởi đại, hy vọng mọi người có thể thanh lý chính mình lộ doanh sở di lưu xuống tới đích rác rưởi. Cái này không vấn đề, vương bài người Trung Quốc tố chất đều rất cao, sớm đã bả rác rưởi thu tập cùng một chỗ. Chẳng qua, cũng không có bao nhiêu chân chính đích rác rưởi, túi nhựa có thể đụng đến 5 cái đều tính trung sản giai cấp, Vũ Minh đám người là cầm một điều y phục sát thủ, khăn giấy đều không một trương. Thanh lý rác rưởi, di động chứng đồng, công tác nhân viên giúp đỡ xây dựng chứng đồng, hai điều hàng dài tại trên bãi cắt án chiếu hiệu sổ trình tự bày ra, mỗi đỉnh chứng đồng trong đó cự ly 8 thước, lấy bảo chứng ẩn tư, rốt cuộc có chút nam nữ ưa thích cùng ngủ một cái chứng đồng. Giữa trưa thức ăn do đài truyền hình cung ứng, đài truyền hình chuyên phách những kia y phục lam lũ, không nước rửa mặt đích nhân. Tuy nhiên mọi người phong tư so sánh lên lúc nết nhác rất nhiều, y phục đều bẩn hề hề đích, nhưng là tinh thần diện mạo đều không sai. Đa số người cảm tạ đài truyền hình cho chính mình cái này cơ hội, biểu thị sau này mỗi năm hội mang người nhà tiến hành dã doanh vài ngày. Còn có bởi vì cái này hoạt động nhận thức, yêu nhau đích vô đối nam nữ đối tiết mục biểu thị cảm tạ. Cũng có cá biệt tuyển thủ đối với camera phát tiết chính mình đích bất mãn tình tự, nhưng là bị hỏi và, sang năm còn có dạng này cơ hội, còn biết tham gia mạng, đều hồi đáp hội tham gia. Một danh cao thủ tại camera trước biểu diễn 5 ngày cầu sinh sở học đích năng lực, hắn dùng tự chế tiêu thương liên tiếp dây mây, chọc đến một điều ngư, chẳng qua bởi vì không có đảo vạch, ngư chạy. Còn có nữ sinh leo cây, kia động tác tấn tốc vô bì. Đài truyền hình đặc ý phỏng vấn Hải Na, Hải Na đi về bộ chạy, đè xuống nửa chuyên nghiệp đích vận động viên kẻ trộm. Hải Na hồi đáp, hỏi các ngươi 20 người chủ trì, liền biết tỷ đích năng lực. Xế chiều mọi người lấy về chính mình tư nhân vật phẩm, có thể chụp ảnh, xem lớp trên đảo phong quang. Buổi tối đống lửa thiêu đốt lên, thực vật bày tốt. Nguồn điện từ thuyền bè khiên đến chủ tịch trên đài, một phen nói nhảm sau, người chủ trì tuyên bố, giành được đệ tam danh đích là. Đệ tam danh, đệ nhị danh đều không có Tinh Tinh công ty cùng kia uy hiếp lớn nhất đích 4 người dây tổ. Do ở không có công bố thành tích, mọi người trong lòng có chút bất an. Người chủ trì mở ra sau cùng một trang giấy, thì thầm, giành được thứ nhất danh đích là. Quảng cáo sau, chúng ta lại trở về. Cắt. Hoàn hảo đây là lục bá, tuyển thủ môn không cần chờ quảng cáo, người chủ trì tuyên bố, giành được thứ nhất danh đích là Hải Na tiểu thư, xin mời. Tinh Tinh điều tra xã Hoan Hô, Đỗ Thanh Thanh nhỏ giọng nói, xem thường ngươi Vũ Minh, tình báo sai lầm. Vũ Minh nói, ai biết bọn họ hội phân thực vật. Người chủ trì trên đài công bố cuối cùng thành tích, thứ nhất danh 19 cân, đệ nhị danh 8 cân, đệ tam danh 7 cân 6. Nay thành tích một công bố, đem Đỗ Thanh Thanh hối đích ruột đều thanh. Hoàn toàn có thể bả 19 cân dỡ phân đi ra, lấy thêm 30 vạn đích tiền thưởng. Linh thưởng hoàn sau là ca múa biểu diễn, mọi người có thể tự do hoạt động, hoặc giả đi cồn trứng đồng, hoặc giả là xem biểu diễn, hoặc giả là vây đống lửa khiêu vũ. Tiểu có rượu trắng, bồ đào tiểu, rượu bia, thổ rượu vàng để cùng, Vu Minh để lượng chi rượu bia cùng một khối thịt bò, tại chính mình trướng đồng ngoại bắt đầu ăn uống. Không phải hắn muốn chạy đích xa, mà là luôn có nhân kéo hắn đi khiêu vũ. Dự thi tuyển thủ phần lớn là người tuổi trẻ, lại uống chút rượu, đài truyền hình rất thông minh đích thiết trí miễn phí bao cao su phát phóng nơi, nam nữ môn có đích đi trướng đồng, có nhân đi rừng cây, có nhân đi bờ biển. Vu Minh vừa an biên nhìn vào đống lửa khiêu vũ đích nhân, hắn chính tại thám thảo một cái triết học vấn đề. Đến cùng là tiểu tinh đích tác dụng nhượng nam nữ càng dễ dàng cồn ra giường, còn là nam nữ nương theo tiểu tinh đích danh nghĩa cồn ra giường. Có lẽ tiểu tinh tiểu là thoát khai bọn họ tâm lý trói buộc đích đạo cụ mà thôi. Một đêm vô lời, ngày thứ hai mọi người lên thuyền, về đến xa cách đích thành thị. Về đến thành thị có chút người tăng khí, có chút người tắc là cao hứng, Vu Minh cùng Lý Phục tâm thái rất hảo. Lý Phục thượng xe taxi tiểu tiếp đến nữ ký giả điện thoại, Lý Phục cướp nữ ký giả buổi tối cùng lúc ăn cơm chiều. Vu Minh về đến túc xá, trước tắm rửa, sau đó ở trên giường vừa lăn, thoải mái đích đi ngủ. Ngày thứ hai Vu Minh khôi phục ngày thường sinh hoạt, thừa ban, tan việc, lên mạng, rèn luyện, ăn khuya. Thằng đến thúc thúc gọi điện thoại, ta tại cơ trường. Tới. Vu Minh hướng Đỗ Thanh Thanh xin nghỉ, sau đó lái xe. Vu Minh rất cẩn thận đích chuyển hai vòng, xác định không có theo gót sau mới lái xe tiến hướng cơ trường. Tại Vu Minh trong ấn tượng, thúc thúc có điểm thổ, ý phục tùy ý, mà lại không hiểu đích phối hợp. Đây không phải tới A Thị sau như vậy cho là, mà là từ tiểu tiểu như vậy cho là. Trừ phi có cần phải, nếu không thúc thúc cơ bản không tu dung nhan, tùy ý lên trang. Tại thúc thúc xem ra, y phục hai cái tác dụng, một là che giấu, hai là bảo đoán. Chẳng qua, lần này Hiến Tam mặc vào rất được thể, đầu tóc, râu mép đều cắt sửa quá, một bộ chỉnh tề đích bài tử tây trang phi thường vừa người. Vu Minh nhìn Hiến Tam một hồi lâu hỏi, ngươi chừng nào thì cho ta tìm đích sau thẩm? Cái gì sau thẩm? Hiến Tam bả bao tái cấp Vu Minh, hướng đi xe hơi. Nam nhân bề ngoài biến hóa rõ ràng đích nguyên nhân là nữ nhân. Tiểu thọ tệ tử, ngươi thúc thúc lúc tuổi còn trẻ mặc đồ đả phấn đó là phi thường cao đẳng lần đích. Hiến Tam lên xe, hỏi, ngươi thầm thầm, thật đích kết hôn? Ân. Là đích, ta gọi điện thoại liên hệ, buổi tối tại đại tiểu lâu cùng lúc ăn cơm, thẩm thẩm đích lão công cũng hội gia tịch, còn có tư đồ kiến thiết cùng tư đồ san. Vu Minh phát động xe cổ nói, thúc thúc, bất kể như thế nào, ta đều đỉnh ngươi Nga. Tiến Tam bất thức hồi lâu, nói, ta rất cao hứng nàng này mấy năm không chịu khổ, ta thẳng đến đều giác không xứng với ngươi thẩm thẩm, nàng hiện tại gia đình mỹ mãn, ta rất cao hứng. Thật đích. Vu Minh không quá tin tưởng. Các ngươi người tuổi trẻ sẽ không hiểu đích, ta đối với ngươi thẩm thẩm đích gái đã siêu quá. Nàng không nhớ tới ta. Rất hảo, a dạng này sẽ không trở thành nàng đích tinh thần gánh vác. Vu Minh nói, vậy ngươi làm thế nào? Nếu không cùng ta cùng lúc chú? Không được. Tiến Tam nói, ta đã làm xong nước mị thẻ xanh, tìm đến ngươi thầm thầm, ta cũng lại an tâm. Ta tính toán hoàn cầu lữ hành, nói không chuẩn ta sẽ cho ngươi mang cái sau thầm trở về. Cái kia trái cây liên minh giải tán. Trái cây liên minh giải tán hay không cùng ngươi không quan hệ, có quan hệ là nhân gia cùng ngươi có thủ riêng. Vu Minh nói, trước mắt tin tưởng Ngô Du Du ở nước ngoài tránh gió đầu, thêm nữa trái cây liên minh bị đả kích, trong nước hẳn nên so khá an toàn. Tiến Tam nói, ngươi trước mang ta đi thấy Sở Hà. Thúc thúc, ta chỉ nói so khá an toàn, không nói tuyệt đối an toàn. A a, có cái gì quan hệ nghi? Ngươi cảm thấy ngươi thúc thúc ta là sợ chết đích người sao? Tiến Tam nói, phúc ta hưởng, lúc tuổi còn trẻ ta cầm y ngọc thực, bên người rất nhiều nữ nhân, có thể nói thiếu niên đắc chí. Khổ ta cũng thụ, này 20 năm qua, mỗi một ngày đối với ta mà nói đều là dày vò. Hiện tại ta rất thản nhiên, cái gì cửu ra, không để ý đúng rồi, tiểu thọ tể tử, ngươi còn không nữ bằng hữu mạng. Không. Khách quan mà nói lao bà đều có. Nhưng là khách quan này đồ vật kinh thường không phải sự thực. Ta không quản, lão tử nhọc lòng hơn 20 năm, ngươi hôn sự cái gì đích sẽ để lại cho ngươi thân sinh lão tử đi nhọc lòng. Tiến Tam nói, Sở Hà nữ nhi Nhiếp Nguyên Tử rất giống cùng ngươi tuổi tác kém không nhiều ba, muốn hay không chúng ta cho ngươi tác hợp. Nhiếp Nguyên Tử a? Kia nữ nhân là sư tử, lần đầu tiên nghiệp vụ muốn ta 2 vạn. Vu Minh lòng có thích thích, vừa nghĩ tới Nhiếp Nguyên Tử liền nghĩ đến 2 vạn khối, ta chính mình sự chính mình tạo định, lại nói, ta hiện tại mới 23. Này có thể nói không chuẩn. Tiến Tam trầm tư nói, ngươi đích sinh ra nhật là án chiếu ngươi thẩm thẩm đem ngươi vét lên tới lúc tính toán, án chiếu ta dự tính, đương thời ngươi làm sao cũng phải 5-6 tháng, tính tính, ngươi 24 cũng có nói. Tìm ngươi thẩm thẩm lúc, ta cũng giúp ngươi tìm phụ mẫu, nhưng là ta khẳng định ngươi không phải bê thị sinh ra đích, ngươi phụ mẫu khả năng không phải bê thị nhân. Theo lý mà nói không lý do đích, ngươi là nam hoa, lại không bệnh, bán cũng có thể bán mấy ngàn khối. Vũ Minh không nói. Cho nên ta tưởng ngươi đích phụ mẫu hẳn nên không thiếu tiền, duy nhất khả năng chính là ngươi phụ mẫu cựu nhân đem ngươi trộm ra tới, nhưng là không nhẫn tâm giết chết. Sau cùng tiểu bả nhân phiêu xuống tới. Vu Minh xem thường, giảng đích cùng kịch truyền hình một dạng. Ngươi phiêu xuống tới đã là kịch truyền hình được hay không? Tiến Tam thở dài nói, đáng tiếc ngươi thầm thầm nghĩ không ra, nàng như vậy tỉ mỉ, hẳn nên hội nhớ được một ít manh mối. Thúc thúc, ta phiêu xuống tới cùng ngươi là duyên phận, có thể hay không tìm đến phụ mẫu cũng là duyên phận. Ta đều không quấn quýt, ngươi quấn quýt cái gì? Hai người nhiều năm không thấy, nhưng là tính tình cùng nguyên lai không có cái gì khác biệt, nhất lộ tán gẫu đến Nhiếp Nguyên Tử đích cửa nhà. Vu Minh gõ cửa, môn khẩu camera sáng lên, cửa mở ra. Nhiếp Nguyên Tử lần này không có thừa tọa điện động xe lăn, nên tiếp nói, Vu Minh, vị này là. Vu Minh còn không mở miệng, Yến Tam hỏi, người ban nghi? Nhiếp Nguyên Tử giới bị hồi đáp, ta phụ thân đã qua thế. Quá cái phê, ngươi nói cho hắn, Yến Tam tới. Nguyên lai là Yến thúc thúc. Nhiếp Nguyên Tử vui vẻ nói, ta ba ba kinh thường nói về ngươi, bên trong tọa. Nói xong, thuận tay cầm điện thoại di động phách Yến Tam ảnh chụp phát đi ra. Ngồi xuống 2 phút, Nhiếp Nguyên Tử còn tại khách sáo chung, gác xếp thả xuống một bả cái thang, một cái đái mắt nhỏ kính đích lao đầu từ mặt trên xuống tới. Yến Tam cùng lao đầu tương hỗ nhìn một lát, hai người ôm ấp, lão lệ giàn rùa. Yến Tam buông ra, thủ sát hạ nước mắt nói, ngươi cũng quá không xuất tức, cả ngày tiểu tránh tại gác xếp. Tượng chúng ta dạng này đích nhân đều không được chết tử tế, có thể sống lên tránh nào đều được. Sở Hà nói, Nguyên Tử, chuẩn bị thức ăn, giữa trưa hai anh em chúng ta hảo hảo tâm sự. Đây là ngươi nhi tử ba. Nhiếp thúc thúc hảo. Vũ Minh nửa không lưng. Hảo, người tuổi trẻ đều lớn lên. Sở Hà cảm thán một câu nói, cho nên cửu gia cũng lại lên cửa. Ta lần này tới liền nghĩ làm rõ ràng là cái gì cửu gia. Tiến ta ngồi xuống nói, Vũ Minh tiểu tử này điều tra bất thanh bất sở, không rõ ràng, nói là một cái trái cây liên minh kêu Ngô Du Du đích nhân, hắn phụ thân chết ở trên tay ta. Chính là ta nhớ được, gián tiếp bởi vì ta mà chết đích tiểu cái kia họ Đỗ đích nhân. Họ Ngô. Sở Hà tưởng thật lâu, đương thời rất giống chúng ta không tìm họ Ngô đích nhân hạ thủ. Sẽ hay không là giả danh? Chưa hết đợi tiếp. Chương 200, tìm căn hỏi để. Vũ Minh có chính mình cách nhìn, nói, thông thường mà nói, đổi danh không đổi tính, cái này Ngô tính có thể là Ngô Du Du đích mâu thân đích tính. Ngô. Không có gì ấn tượng. Sở Hà nghĩ một lát nói, tiểu hòa tử, giúp ta đi gác xếp, bả lượng dương hoàng sắc cái hộp nằm xuống tới. Ân. Vũ Minh thượng gác xếp nội có 3 máy vi tính, một chương giường cùng một cái gian rửa tay, còn có tràn đầy đích giá sách, mặt trên đích thư đều có chút cũ nát, chỉnh thể xem còn là tương đương chỉnh thể sạch sẽ đích. Giá sách biên chất đống lên rất nhiều cái hộp, Vũ Minh rời khai cái khác cái hộp, phân hai lần bả hoàng sắc cái hộp nằm xuống đi. Vũ Minh bả cái hộp đặt tại trên bàn hỏi, Nhiếp thúc thúc, ngươi làm sao bả giường lộng đi lên đích? Bí mật. Sở Hà cười thần bí. Thỏ danh ba lỗ, ngươi cho rằng nhân gia chỉ có một cái xuất khẩu? A a, còn là Yến đại ca hiểu rõ ta. Sở Hà mở ra cái hộp, lục lọi bên trong đích có chút phát hoàng đích nhật ký bản, ngươi 18 tuổi xuất đạo, 32 tuổi thu sơn, chính là làm không ít mua bán. Chúng ta là nào một năm thành hợp tác đích? 22 tuổi năm ấy, ngươi bị mấy cái lưu manh khi phụ, ta nhất thời hứng khởi, giúp ngươi xuất đầu. Đúng đúng, kết quả ngươi cùng lúc bị khi phụ. Ha ha. Sở Hà một bản bản nhật ký mở ra, nhìn một cái lại hợp lại thượng chỉnh tề phóng tại trên bàn. Yến Tam hướng Vũ Minh giới thiệu, này kêu kế hoạch thư, hiện tại đối với các ngươi mà nói không hy hãn, nhưng là đương thời có thể làm một phần kế hoạch thư đích nhân thật đích quá ít. Bên trong bao hàm dẫm điểm tin tức, vật săn đích tin tức, vật săn người nhà đích tin tức. Sở Hà đương thời còn tinh thông vô tuyến điện, có thể tự mình làm máy điện báo, nghe trộm khí, tuyệt đối là nhất đẳng một đích nhân tài. Tri thức càng nhiều càng phản động. Sở Hà lấy ra một phần tư liệu nhìn một lát, Triệu Đại Sơn, thê tử Ngô Hiểu Hoa, ngươi còn nhớ rõ? Không nhớ rõ. Yến Tam nghĩ nghĩ lắc đầu. Thêm ý vô khe. Thêm ý vô khe. Yến Tam gật đầu, rất giống có điểm ấn tượng. Thêm ý vô khe là một cái thuật ngữ, đại biểu một chủng hành lửa thủ đoạn. Thiên y vô phùng, không chế được, chỉ có thần tiên đích y phục mới là không cần phải khe đích. Phàm phu tục tử muốn vô khe đích y phục, có thể thông qua tăng thêm y phục đến y phục đích khe tiến tới hành che đậy. Này cục cũng kêu thập diện mai phục. Thập diện mai phục chỉ có một mặt là thật đích. A là mục tiêu, B là lão tiên. B hướng A mượn tiền 20 nguyên dùng ở sinh ý quay vòng, A trở ngại mặt mũi, cấp cho B một tuần lễ sau B còn cấp A 30 nguyên, nói là lợi nhuận mà được. Ước chừng một cái nguyên sau, tái tá 200, còn 200 năm. Nương theo cảm tình thêm sâu, cùng B đổ A đích cảm kích, B hội mang A đi vào chính mình tư nhân thế giới. Cái này tư nhân thế giới có thể là bố trí hảo đích. Lúc này cục mới bắt đầu. Do vay tiền chuyển biến làm đầu tư. Như quả A tính cảnh rất cao, tiểu sẽ xuất hiện một cái CC là B đích thác, ba người hình thành một vòng tròn từ đích bằng hưu. B cần phải 100 vạn đầu tư, A do dự, C tư hạ cùng A nói, hắn có chút lo lắng. Sợ A là lừa đảo. Hình thành cùng mệnh tương liên. Nhưng là C cuối cùng còn là trượng nghĩa đích còn là 8-100 vạn, C được đến 120 vạn hồi báo. Ước chừng lại qua một đoạn thời gian. A lại muốn tan tư kiếm tiền. Lần này cần phải 150 vạn, đa đầu không hạ. Lúc này A tại C đích ảnh hưởng hạ rất có thể hội dốc túi mà ra, bởi vì B như đã không lừa C đích 120 vạn, cũng nên sẽ không lừa chính mình đích 150 vạn. Nhưng lần này, B cùng C còn có tiền tan biến vô ảnh vô tung. Lợi dụng tá tiểu tiền soát tín dự, này kêu thêm ý thì hãy một tầng tầng đích tăng thêm đi lên. Mượn dùng C đích tín dụng trị đạt tới nhượng A đầu tư đích tâm lý, sau cùng cuốn sạch đi nhân. Tiến Tam xem đương ăn nói, không đúng không, ta người này đều sẽ sau đó lưu ý phong thanh, cái này Triệu Đại Sơn không có báo cảnh, cũng không có tự sát, cùng không việc gì nhân một dạng, tiếp tục thượng ban. Nguyên Tử, cha hạ người này. Kết quả rất nhanh đi ra, Triệu Đại Sơn không có lập tức tử vong, nhưng là nửa năm sau bị xử bắn. Nguyên lai hắn là lấy trộm quốc sĩ công khoản tiến hành đích đầu tư, nguyên bản hắn còn tính toán bình thường, nhưng là không nghĩ tới đột kích kiểm tra được chướng mục lỗ thủng, hắn liền bị bắt bộ. Do ở kim ngạch đặc biệt cự đại, ảnh hưởng đặc biệt tác liệt, sau cùng bị chấp hành tử hình. Không đúng lắm. Tiến Tam chỉ máy tính nói, đương thời ta nhớ được tiểu lừa hắn 60 vạn 3, bên này làm sao là 150 vạn. Sở Hà nhíu mày, việc này kiện rất lớn, sẽ không có nhân dở trò quỷ. Có lẽ Triệu Đại Sơn không tưởng bình thường, hắn là tưởng David một bút cấp thê nhi già trẻ. Vũ Minh nói, 5 tuổi không hợp, Nô Du Du sẽ không siêu quá 26 tuổi, Triệu Đại Sơn 30 năm trước tiểu chết rồi. Sở Hà nói, có lẽ bảo dưỡng đích hảo nhi. Nguyên Tử, cha hạ Triệu Đại Sơn hài tử cùng lao bà đích tình huống. Nhất Nguyên Tử tuần tra nói, Triệu Đại Sơn đích thê tử Ngô Hiểu Hoa tại Triệu Đại Sơn vào ngục sau, lập tức hướng tổ chức hồi báo lập trường, chủ động tố giác Triệu Đại Sơn, cùng Triệu Đại Sơn phân rõ giới hạn, cũng lại là ly hôn. Ngô Hiểu Hoa tại Triệu Đại Sơn chết sau đích thứ 10 năm tiêu hộ, khi đó tư liệu không nệ ngược, rất có thể là bởi vì tử vong tiêu hộ. Nhưng là trước sau đều không có nhìn thấy Triệu Đại Sơn cùng Ngô Hiểu Hoa có hài tử. Tiến Tam nói, không phải Triệu Đại Sơn. Vũ Minh không đồng ý, ta cho là then chốt là 60 vạn cùng 150 vạn. Nguyên Tử, ai đi cấp Ngô Hiểu Hoa tiêu hộ? Bọn họ trong xưởng đích trưởng xưởng, tiêu Ngô giao đích nữ nhân. Vũ Minh nói, Ngô Hiểu Hoa đích tử vong thời gian ngược lại cùng Ngô Du Du đích niên kỷ có thể đối thượng, nhưng Ngô Du Du làm sao cũng sẽ không là Triệu Đại Sơn đích nữ nhi. Trừ phi là Ngô Giao đem Ngô Du Du quá kế cấp Ngô Hiểu Hoa. Vũ Minh tổng kết nói, Ngô Giao rất có thể là chân chính tham ô công khoản đích nhân, Triệu Đại Sơn tại giúp nàng tham ô đồng thời, chính mình cũng vét một bút. Ngô Hiểu Hoa biết chân tướng, cho nên Ngô Giao thẳng đến chiếu cố Ngô Hiểu Hoa, hơn nữa bà chính mình nữ nhi quá kế cấp Ngô Hiểu Hoa. Sở Hà cùng Yến Tam đều lắc đầu, chiếu cố coi như xong, vì cái gì muốn quá kế nữ nhi? Ta thẳng đến có một điểm không nghĩ thông, vì cái gì Ngô Du Du cái này niên kỷ hội trở thành một cái thương nghiệp gián điệp đoàn hỏa đích lĩnh đội? Như quả sự thực là ta tưởng đích dạng này, tiểu rõ ràng. Vũ Minh nói, Nguyên Tử ngươi cha hạ, Ngô Giao phải hay không có cái nhi tử, hẳn nên siêu quá 25 tuổi. Có, 28 tuổi. Nhất Nguyên Tử hồi đáp. Siêu sinh. Tiến Tam cùng Sở Hà gật gật đầu, Ngô Du Du là Ngô Giao siêu sinh đích sản vật, nàng nhìn không được quang. Ngô Hiểu Hoa là một cái rất hảo đích đối tượng. Tiến Tam hỏi, Ngô Giao hiện tại còn sống không? Ngô Giao. Hoa. Ngô Giao là Viễn Hà tập đoàn đích động sự trưởng. Nhất Nguyên Tử kinh thán. A. Viễn Hà tập đoàn tại A thị tương đối xa lạ, nó là một nhà Tây Bắc địa khu đích xí nghiệp lớn, lấy môi quáng làm giàu, hiện tại thiệp cập xe hơi, xa xỉ phẩm, phòng địa sản, tài chính, chế tạo nghiệp đẳng mười mấy cái sản nghiệp. Viễn Hà tập đoàn cùng đô thị quốc tế rất giống, trong nước thực lực muốn lực gáp đô thị quốc tế, trên quốc tế đích nghiệp vụ ngược lại so khá bạc được. Lợi hại nhất không phải Viễn Hà tập đoàn, mà là lấy Viễn Hà tập đoàn cầm đầu đích Tây Bắc Phú Hào câu lạc bộ, nghe nói nhân số chỉ có 15 người, nhưng là này 15 người toàn bộ là vang đương đương đích nhân vật, bao quát ít, hóa vận, chuyển phát nhanh, kim quáng, thông tấn đẳng đẳng lĩnh vực đích cường giả. Lợi hại nhất một điểm, các Phú Hào câu lạc bộ chung, Tây Bắc Phú Hào câu lạc bộ là đoàn kết nhất đích. Phương Nam cùng Phương Bắc hai nhà xí nghiệp lớn đã từng tưởng liên thủ cắn nuốt Tây Bắc đích thị trường, kết quả bị bọn họ liên hợp thư kích, thảm bại mà đi. Lần nọ giao phong cũng đưa đến cổ thị giống như quá sân xe, dỗ lờ quaster, một loại đại khởi đại lạc, thay đổi nhanh chóng. Viễn Hà tập đoàn tại trong nước rất có điểm bá chủ phong phạm. Nhất Nguyên Tử nói, Ngô Giao cầm giữ Viễn Hà tập đoàn 38% đích cổ quyền, là đệ nhất đại cổ đông. Chẳng qua xem Viễn Hà tập đoàn đích báo biểu có điểm giang hà ngày sau. Bọn họ trọng kim đã tạo đích Tây Bắc xe hơi chế tạo, bởi vì kỹ thuật vấn đề, đưa đến đại diện tích triệu hồi, nghiêm trọng phá hoại danh dự. Tây Bắc các tỉnh an toàn bộ môn, chính tại bắt tay khởi tố Viễn Hà tập đoàn đối người tiêu thụ xâm quyền, cùng đối an toàn đích coi rẻ. Có truyền văn nói tại này khốn cảnh chi lúc, bọn họ lao cựu nhân, Phương Nam cùng Phương Bắc tập đoàn liên thủ lần nữa tiến quân Tây Bắc, trước mắt đã thuận lợi chiếm lĩnh hơn phân nửa xe hơi thị trường, bước tiếp theo mục tiêu là chiếm lấy Tây Bắc bán lẻ nghiệp thị trường. Phương Nam cùng Phương Bắc tập đoàn là hai nhà hùng tâm bừng bừng đích dân doanh xí nghiệp, hai nhà lao tổng đều là thảo căn sinh ra, phách lực kinh người, có khi bại khi thắng trăm chết bất nạo đích tinh thần. Bọn họ trước là cáo Viễn Hà tập đoàn địa phương lũng đoạn, sau đó lại lấy giá thấp hấp dẫn người tiêu thụ, còn chọn dùng đói khát doanh tiêu pháp tầm ăn lên tiêu phí quần thể. Đương kim năm 1 năm, bọn họ tại Tây Bắc địa khu tiểu khai thiết 30 nhà đích đại hình mua hàng quảng trường, sang năm dự tính tái tăng thêm 60 gia, 5 năm bên trong toàn diện che phủ 3 tuyến trở lên Tây Bắc thành thị. Nhất Nguyên Tử nói, Viễn Hà tập đoàn tối chịu thiệt tiểu là kỹ thuật, trọng hai khu là chế tạo nghiệp. Nhưng là chế tạo nghiệp là một nhà xí nghiệp bá giả đích căn bản. Tỷ như một căn cốt thép, ngươi chế tạo đích giá thành là một nguyên, người khác chế tạo cùng vận chuyển giá thành cũng là một nguyên, như quả ngươi vứt bỏ chế tạo nghiệp, kia đồng đẳng bả cơ bản thị trường nhượng đi ra. Không bỏ khí chế tạo nghiệp mới có địa lợi ưu thế, nhưng là kỹ thuật không bằng đối phương tiên tiến, giá thành cao, chất lượng thấp. Duy nhất đích ưu thế tiểu là Tây Bắc đích nhân công so khá thấp. Nhưng quốc tế chế tạo nghiệp phát triển xu thế xem, huyết hãn công xưởng sớm muộn bị khoa kỹ công xưởng thay thế. Vũ Minh gật đầu, này cũng lại ấn chứng vì cái gì sẽ có trái cây liên minh. Tiến Tam nói, nhưng là Nô Du Du nói ta hại chết nàng phụ thân. Nô Hiểu Hoa luôn là cấp cho nữ nhi tìm cái cha. Vũ Minh nói, chính là Nô Hiểu Hoa đến chết cũng không có nhân người thứ hai ngủ lại. Nhất Nguyên Tử biên gõ bàn phím biên nói, không phải không có ngủ lại, là bị tiêu hộ. Ta bên này không phát cha, tiêu hộ đều là giấy chất liệu liệu. Án chiếu Nô Hiểu Hoa lĩnh thấp bảo đích tiêu chuẩn xem, Nô Hiểu Hoa tại chết tiền tam tháng đều là lĩnh hai người thấp bảo, sau cùng 3 tháng biến thành một người thấp bảo. Như quả các ngươi suy lý đích đúng, Nô Hiểu Hoa dưỡng đích nữ nhi tại Nô Hiểu Hoa chết trước tiêu hộ xuất ngoại hoặc giả tử vong. Trình lý hạ. Tiến Tam nói, Nô Giao, Triệu Đại Sơn, Nô Hiểu Hoa cùng xưởng thượng ban, Nô Giao chuyển dùng công khoản bắt đầu làm tư nhân sinh ý, Triệu Đại Sơn giúp đỡ. lúc này Triệu Đại Sơn gặp phải ta, bị ta khanh, bị khanh đích tiền đều là công khoản. Sự phát sau, Triệu Đại Sơn đỉnh tội. Nô Hiểu Hoa biết việc này, Nô Giao Tiểu đem chính mình siêu sinh đích nữ hải quá kế cấp Nô Hiểu Hoa nuôi dưỡng, hơn nữa tại trên sinh hoạt chiếu cố Nô Hiểu Hoa. Nô Hiểu Hoa được tuyệt chứng sau, Nô Giao đem nữ hải đưa đến nước ngoài. Cái này nữ hải tiểu là Ngô Du Du. Chính là, vì cái gì Ngô Du Du cựu thị ta? Nếu như không có ta, bọn họ một dạng hội bị cha được chuyển dùng công khoản. Nghĩ đến là vị nào đó mụ mụ quán thâu đích tư tưởng. Vũ Minh suy đoán, như quả Triệu Đại Sơn không có lấy tiền, kia nhiều nhất ngồi tù. Nô Hiểu Hoa cũng sẽ không có dạng này kết cục, còn là ngươi hại đích. Mặc danh kỳ diệu. Tiến Tam không có chút nào đồng tình. Chương 201, ước cổ tư nay. Tiến Tam nghĩ nghĩ nói, Vũ Minh, ngươi nghĩ biện pháp lộng đến Ngô Du Du đích nạ, ta đi lấy Ngô Giao đích nạ, xem đến cùng phải hay không. Vũ Minh bận khuyên giải nói, ngươi già đi hoàn cầu lữ hành là tốt, quản nàng là còn là không phải, nàng tìm ngươi phiền toái, cũng không phải ngươi tìm nàng phiền toái. Sở Hà cũng nói, lời này có đạo lý. Lại nói Yến đại ca, không quản phải hay không, tóm lại chúng ta hai người làm đích. Yến Tam gật gật đầu, ta nói Sở Hà, ta xem ngươi đừng ổ lên, cùng ta cùng lúc đi lữ du ba. Có cái bạn là chuyện tốt. Nhất Nguyên Tử Thâm cho là đúng, đúng a, ba ngươi tiểu cùng Yến thúc thúc đi ra đi đi. Ngày nào đó tưởng ta cho ta điện thoại, ta bay qua xem các ngươi. Hảo a. Sở Hà cười, tiếp cái điện thoại. Vũ Minh đi tới một bên tiếp, uy, phòng ốc giúp ngươi tìm đến. Bưu kiện bên trong có địa chỉ, 3 năm bên trong là an toàn đích, siêu quá 3 năm không bảo chứng, chìa khóa chuyển phát nhanh đến ngươi công ty, mật mã là 6 cái 1. Diệp Chiến nói xong quải điện thoại. Vũ Minh quải điện thoại xem bưu kiện, hôm nay không rảnh đi xem. Quay đầu tòa hạ, Tiến Tam chính tại nhượng Nhiếp Nguyên Tử tuần tra hạ Vũ Minh đích phụ mẫu, Nhiếp Nguyên Tử rằng có hơn nửa ngày vứt bỏ nói, người mất tích khẩu vài năm sau hội phán định tử vong, mất dấu báo cảnh đẳng đều không có điện tử tư liệu ghi chép. Ta lại là kiến nghị Vũ Minh có thể đi A Thị Từ Thiện Cơ Kim Hội đích tìm kiếm thân nhân khố tìm kiếm làm một cái nạ, như quả ngươi phụ mẫu cũng có đăng ký, ta tưởng tiểu có thể tìm tới ngươi đích phụ mẫu. Lại nói ba. Vũ Minh cẩn thận hỏi, Nguyên Tử, hôm nay không thu tiền ba. Nhất Nguyên Tử mặt đỏ lên, vội nói, không thu không thu. Sở Hà nói, ta là thẳng đến không tán thành Nguyên Tử tái làm này nghề. Này hành tay nghề nhân đều không kết cục tốt. Đã từng nam Sở Hà, bắc Hán Giới. Sở Hà tránh cửu ra muốn giả chết. Hán Giới bị cảnh sát trảo, nói hòa thái tử có trực tiếp quan hệ. Này thái tử đích cửu nhân rất nhiều, có hắc đạo đích cũng có bạch đạo đích, Hán Giới nếu như bị hình phạt hoàn hảo, như quả thả đi ra. Không ra 3 ngày, tự có thủ nhân tự tìm tới cửa, bước hỏi hắn thái tử ở đâu. Tiến Tam cười, còn là thái tử tối vi phong, hiêu trương vài chục năm, còn làm sát thủ. Là Hán Giới mặt nạ ra người làm đích hảo, dùng hiện đại lời nói, miểu sát hết thể keo silicon. Sở Hà a a khẽ cười, nghĩ nghĩ chúng ta kia một đời đích người xấu, mỗi người đều là minh tinh, cùng khi đó cảng đài minh tinh một dạng, tứ đại thiên vương, tiểu hồ đội. Minh tinh tiểu những kia. Xem hiện tại, minh tinh đầy đường đi, mô đen không bằng cầu, chỉ có thái tử cùng Lưu Đức Hoa một dạng, còn tại làm. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhận thức thái tử? Không nhận thức. Chẳng qua xuất danh đích nhân đại gia đâu biết. Sát thủ thái tử, lão thiên thủy điệt. Độc hành đạo tặc hắc đạo a nam Sở Hà. Bắc Hán Giới, giết người như ma là sát tinh. Còn có đông quẹo tây độc, một cái là quẹo nhân cầu đích, một cái là hạ dược cướp bóc đích, hai cái đoàn hỏa đều bị diệt. Ta nhớ đến lúc ấy cảnh sát cũng có dạng này vẻ thuận miệng. Ân. Tiến Tam nghĩ nghĩ nói, độc nhãn đông sơn lang, người quẹ phương nam cầu, hảo hán đương thuộc Trương Hiểu Thiên. Độc mắt thấy nhân không rời mười, người quẹ đuổi dấu chân thiên hạ nhất tuyệt. Muốn nói lợi hại nhất còn là Trương Hiểu Thiên, cái này Trương Hiểu Thiên tác phong ngoan lạc, mang đích tiểu tổ tự xưng hảo hán tổ, quét sạch đồng quẹo tây độc, đánh trả tệ sát tinh, liền thái tử đều bị hắn bức đích thoái ẩn giang hồ, 3 năm không dám lộ diện. Đáng tiếc sau cùng bị hắc đào a phế thủ đoạn, để tiền về hưu. Ngươi còn đừng nói, đương thời ta xem Trương Hiểu Thiên đều trong lòng nhút nhát. Sở Hà cười, ngươi sợ cái gì? Trương Hiểu Thiên trào đích đều là bạo lực phạm tội, lừa dối tội hắn căn bản nhìn không hơn nhãn. Ai? Tặc cũng tốt, binh cũng tốt, đều đỡ không được 5 tháng đích trôi đi, mất. Hiện tại tiểu thẳng thái tử cái này lao bất tử đích. Vũ Minh giới thiệu nói, nửa năm trước thái tử bị Lôi Vân đặc công phục kích, chẳng qua chúng thương chưa chết. Thái tử 9 cái mạng. Sở Hà uống một ngụm trà nói, năm đó giang hồ truyền văn, thái tử cùng Hắc Đào A làm thượng, thái tử nhất lộ đuổi giết Hắc Đào A đến đi Đông Dương tàu biển thượng, song song rất hải. Sau cùng hai người cánh nhiên hóa địch làm bạn. Hắc Đào A lại không được, sau cùng bị câu tử trảo, phán tử hình. Tiến Tam hồi ức năm đó, nói, nghe nói Hắc Đào A là bị người bán. Ân, tuy nhiên là nữ tử, nhưng bực này kiêu hùng, trích hội thua ở người mình đích trên tay. Sở Hà cảm khái nói, cũng là Hắc Đào A chính mình tham công mạo tiến, này sản nữ còn tại trong tháng trung, tự dám động thủ. Vũ Minh kinh ngạc hỏi, Hắc Đào A có nữ nhi? Có a. Sở Hà giới thiệu nói, Hắc Đào A đi Đông Dương trước, bà ta lót nữ nhi phó thác cấp hàng giới, Hắc Đào A bị trảo 2 năm chết xử tử. Hán Giới chuyển giao cấp Hắc Đào A đích thân thích. Đương thời Hán Giới còn nhượng ta cấp nữ hoa lấy cái danh tự. Vũ Minh hỏi, cái gì danh tự? Hán Giới họ Vương, ta tiểu lấy tên là Vương Tiêu San. Vũ Minh một ngụm thủy phun ra tới, ép giọng nói hỏi, gọi cái gì? Vương Tiêu San. Vương Tiêu San, Bạch Tiêu San. Không thể nào, Bạch Tiêu San là Hắc Đào A đích nữ nhi. Sẽ không trùng hợp như thế ba. Nhưng là rất giống cũng rất có đạo lý, mọi người hoài nghi Hắc Đào A là thoát bác giả, nàng dùng trộm cắp đích tư kim thành lập một cái thoát bắc giả tổ chức. Bạch Tiêu San làm nàng đích thân sinh tử nữ, là thoát bắc giả tổ chức công tác. Vũ Minh hỏi, kia Vương Tiêu San đích phụ thân là ai? Này cũng thật không biết. Sở Hà mọi người châm trà nói, chẳng qua hẳn nên là Hắc Đào A nhìn được đối mắt đích nhân, nếu không Hắc Đào A bận như vậy, cũng không khả năng có rảnh rút thời gian sinh hải tử. Tiến Tam xem Vũ Minh, ngươi nhận thức cái này Vương Tiêu San? Ân. Không thảo luận này vấn đề quá sâu. Vũ Minh nói, chúng ta còn là hồi ức từ trước ba. Vậy lại nói Độc Nhãn Đông Sơn Lang cùng người Quẻ Phương Nam Cẩu, hai người này đều là câu tử, ta tuy nhiên chán ghét bọn họ, nhưng là ta cũng rất bội phục bọn họ. Cái này Độc Nhãn Đông Sơn Lang nghe nói nước Mỹ phái tới Trung Quốc hình sự giao lưu đích người Hoa cảnh sát, học đích là phạm tội tâm lý học, đương thời loại người này quá thưa thớt. Hắn tử không tra tấn bức cung, nhưng là trên đường huynh đệ bị hắn ra tòa, không có không chết đích. Đã làm vài năm sau hồi nước Mỹ. Đương thời hắn chạy hậu, có vài vị huynh đệ cả đêm làm một mặt cờ thưởng cho hắn tiễn đưa, nhượng hắn không muốn lại trở về. Ha ha. Tiến Tam cười, ta dẫn đầu đích, đương thời ta chính tại hắn địa giới, tuổi trẻ tính lên, liền tống. Người Quẻ Phương Nam Cẩu, nói hắn là cẩu, là khen hắn, không phải mắng hắn. Phương Nam Cẩu trời sinh có điểm qua cước, hắn từ tiểu bái sư một vị bị nhốt chuồng bò lao hình cảnh, học đến chân truyền, đuổi dấu chân. Hiện tại khoa kỹ phát đạt, một cái dấu chân có mấy cái gắng sức điểm cái gì đích. Năm đó xi măng thiếu, hoàng thổ đa, dấu chân so vân tay còn dễ dùng. Phương Nam Cẩu vừa nhìn dấu chân liền biết người này thân cao, thể trọng, cước hợp không hợp, phải hay không thụ thường, có hay không quẻ chân. Tối tuyệt đích là hai đôi bất đồng dày, hắn có thể nhìn ra là cùng là một người xuyên đích. Đáng tiếc bằng cấp quá thấp, làm người ngay thẳng, không thông nhân tình, thẳng đến làm kỹ thuật viên. Chẳng qua hắn cũng tính thiện, vô thương vô đau tại năm trước về hát. Yêu, hiện tại tại Bang Nhi Tử xem tiệm giày. Ngay tại A Thị, lão thành giày vải, các ngươi người tuổi trẻ có rảnh có thể đi đi dạo. Đương thời nhân gia cũng là nhất đẳng một đích phong vân nhân vật. Sở Hà kiến thức quảng bác, làm kỹ thuật nhân viên, đương thời rất nhiều sự hắn cho dù không qua tay, cũng nghe nói qua. Còn nữa, những kia năm xuất danh đích nhân không nhiều, Sở Hà là nhất điểm tới. Kế hoạch khởi lai, năm đó đích Hắc Bạch danh nhân, hiện tại chỉ có trẻ tuổi nhất đích thái tử còn tại trong giang hồ phiêu. Lão một lứa nhân cũng không biết thái tử đích tướng mạo cùng thân phận, chỉ biết thái tử mới xuất đạo lúc, tâm ngoan thủ lạn, nhưng hiện vẻ liều lĩnh, đến sau càng lúc càng lao thành. Sớm nhất liên hệ thái tử là chọn dùng Minh Thanh lúc thỉnh thích khách đích phương thức, cố chủ đem người nào tư liệu cùng tiền đặt tại trong miếu cái nào địa phương, thái tử hội lấy đi danh đan cùng tiền, sau đó đối người này hạ thủ. Đến sau thái tử có người tê. Dung gian, người trung gian bị trảo quá hai cái, nhưng là người trung gian đều không biết thái tử đích mô dạng cùng thân phận. Thêm nữa thái tử tại bọn họ bị trảo sau, cho bọn hắn người nhà một bút không mọn đích gan ra phí, rất nhiều người muốn trở thành thái tử đích người trung gian. Đến ít thời đại, thái tử dùng sớm nhất đích vong du bắt đầu tiếp nghiệp vụ, sau đó là hồng thư, quốc tế hồng thư. Thẳng cho đến hiện tại vượt trong nước giới công ty, lợi dụng pháp luật lỗ thủng đại diêu đại bãi, nghiêng ngang, đích tiếp thụ sát thủ ủy thác. Hai lão này liêu đích rất vui vẻ, Vũ Minh cũng có mà được, không chỉ được đến tình báo, mà lại có rất nhiều cảm ngộ. Giữa trưa tại Sở Hà ra ăn cơm, thẳng đến cho tới 4 giờ chiều. Tiến Tam này mới cùng Sở Hà cáo tử, nói muốn đi chợ. Quay đầu hắn hội thỉnh nhân bang Sở Hà làm tốt chứng kiện, cùng lúc đi nước ngoài tiêu giao tự tại. Vũ Minh lái xe mang Yến Tam đi trước chỉnh lý đầu tóc, tuy nhiên đã rất rõ ràng, nhưng là Yến Tam kiên trì muốn chỉnh khiết vô hà. Sau đó khai trung điểm phòng nhượng Yến Tam tắm rửa. Trạng vạng 6 giờ tả hữu, hai người tiến hướng đại tiểu lâu phó ước. Trung thức bao xương, Vũ Minh gõ cửa tiên tiến nhập, Yến Tam tâm tình thấp thỏm đích theo gót, sau đó đầu tiên nhìn liền nhìn thấy chính mình lão bà. Tư Đồ Vân nhìn Yến Tam một hồi lâu, chỉ cảm thấy có chút quen mắt. Tư Đồ Vân hiện tại trượng phu vừa nhìn tiểu là một vị thực thành nhân, lia liệu chiêu hô, mời ngồi, tiên thỉnh tọa. Tư Đồ Kiến Thiết đẳng Yến Tam ngồi xuống sau mới tọa hạ. Tư Đồ San mấy ngày không thấy, biến được khôn khéo rất nhiều, đứng lên đón khách, đẳng tân khách tọa hạ sau, còn giúp bận rót rượu thủy đồ uống. Tư Đồ Kiến Thiết thuần túy là lo lắng phát sinh ngoài ý mới đến trường, hắn biết Tư Đồ Vân đích hiện tại đích trượng phu là cái người thành thật. Tư Đồ Vân tọa hạ, xem Yến Tam hỏi, ta phải hay không tiểu là cái kia Vu Hồng Mai? Yến Tam đệ ra điểm mặt cười gật đầu. Làm sao xưng hô? Tư Đồ Vân hỏi. Ngươi đều gọi ta Tam ca. Tam ca? Tư Đồ Vân nâng chén nói, không quản trước kia như thế nào, hôm nay chúng ta phu thê kính ngươi một chén. Ta kính. Tiến Tam luống cuống tay chân đích cầm chén rượu nói, là ta thẳng đến thẹn với ngươi, là ta bất hảo, ngươi hiện tại gia đình mỹ mãn, ta rất cao hứng, rất cao hứng. Ta kính các ngươi, tất phải đích, ta thiếu ngươi đích. Tư Đồ Vân mặt hạ khỏe mắt nước mắt, gật đầu, hành, chúng ta thu, đi qua đều đi qua. Làm. Tiến Tam một ngụm đem rượu trắng uống hết. Tư Đồ Vân trượng phu chiêu hô, ăn cơm, ăn cơm. Ân. Tiến Tam gật đầu, gắp thức ăn hỏi, hải tử được rồi. Rất hảo. Tư Đồ Vân hồi đáp. Vũ Minh. Tiến Tam quay đầu, kính. Vân Di một chén, không nàng tiểu không ngươi. Hắn còn là gọi ta Thẩm Thẩm ba. Tư Đồ Vân đạo. Thẩm Thẩm. Vũ Minh nâng chén kính rượu. Rượu này tịch trường diện có chút lúng túng, có cũng mấy phần thương cảm, mọi người có thể thể hội Yến Tam đích cảm tình, nhưng là Yến Tam lại khắc chế lên chính mình đích cảm tình. Thấy hai người có thể hào hào đàm, Tư Đồ Kiến Thiết cùng Tư Đồ San, Tư Đồ Vân đích trượng phu cùng Vũ Minh, bốn người mượn cớ ly khai bao xương đi đại sảnh bàn chống thượng tiểu tọa, nhượng Yến Tam cùng Tư Đồ Vân có thể đơn độc tâm sự. Chương 202, thật giả tạc đạn. Một danh chuyển phát nhanh đi tiến đại sảnh, hỏi dò phục vụ sinh sau đi tiến yến tam bao xương, sau đó lại lui ra tới. Tái hỏi dò phục vụ sinh sau, đi tới chính tại uống trà đích bốn người trước mặt hỏi, xin hỏi ai là Tư Đồ San? Ta là. Tư Đồ San nhấc tay tỏ ý. Ngươi đích bao bọc. Chuyển phát nhanh nhân viên đưa tay bổng đích một cái lễ hạp giao đi qua, sau đó nói, phiền thoái ngươi nơi này ký tên. Lễ hạp đóng gói rất tinh mỹ, Tư Đồ Kiến Thiết nhìn một cái, còn là không hỏi, hắn quyết định không can thiệp Tư Đồ San đích tư sự. Tư Đồ San cũng có chút kỳ quái, sẽ đánh cháo trang, mở ra cái hộp, là một cái khiêu vũ đích nữ hài âm nhạc hạp. Tư Đồ San còn tại xem, cái kia khiêu vũ đích nữ hài bắt đầu xoay tròn, phát thả đích cũng không phải âm nhạc, mà là điện tử âm. Tư Đồ Đồng Sự Trưởng, lệnh ái trên tay nâng lên một quả tạc đạn, như quả bông tay, tiểu sẽ nổ tung. Mời ngươi một cái giờ nội đem 200 vạn mỹ kim hối đến ta đích tài khoản thượng. Sở hữu nhân đạo hấp khẩu lãnh khí. Vũ Minh trong lòng còn mang mấy phần buồn bực, không nghe nói buông tay tạc đạn tiểu sẽ nổ tung đích dẫn bạo nguyên lý à. Tư Đồ Kiến Thiết rất lạnh tĩnh, mắt nhìn bị hù hoại đích nữ nhi, vung tay nhượng Vũ Minh cùng Tư Đồ Vân Trượng phu ly khai. Điện thoại vang lên, Tư Đồ Kiến Thiết nghe điện thoại mở ra miễn đề, uy. Mục đích, ngươi điện thoại di động cánh nhiên không có khai thông lên mạng công năng. Nữ thanh điện tử âm, pháp khắc hội bị phiên dịch thành mục đích. Có lời cứ nói. Ngươi cầm trang giấy đi lại. Vũ Minh lập tức tìm phục vụ sinh cầm bút giấy, sau đó cẩn thận kề cận, đặt tại trên bàn. Tư Đồ Kiến Thiết ghi lại một cái chứng hiệu, hỏi: "Ngươi cũng biết ta điện thoại di động không có lên mạng công năng, một cái giờ không đủ." "Kia không hảo ý tứ, này tạc đạn đã đúng giờ. Chính ngươi nghĩ biện pháp." Đối phương nói xong, cúp điện thoại. Lý Phục cùng Trương Nhược Nam là đồng thời đặt đến, Trương Nhược Nam nhìn thấy Vũ Minh, thật sự là vô lực tái chỉ trích nhân ra, Trương Nhược Nam nói: "Bài bạo tiểu tổ 20 phút sau đã đến." "Tư Đồ tiên sinh, ngươi cấp ngạt đồ gửi tiền mạng. Ta tư nhân trợ lý còn chưa tới." Tư Đồ Kiến Thiết hồi đáp: "Tư Đồ tiên sinh, mời ngươi rời đi trước." Tư Đồ Kiến Thiết hỏi lại: "Ngươi muốn ta ly khai tay cầm tạc đạn đích nữ nhi bên người?" Lý Phục thân đầu tiến cảnh giới tuyến nhìn một cái, lập tức bị cảnh sát trách mắng. Lý Phục chiêu hô Vũ Minh đi qua, hẳn nên giả tạc đạn. Xác định. Vũ Minh đến một bên. Cũng có thể là thật tạc đạn, nhưng nhỏ như vậy đích thể tích nội muốn an trí đúng giờ cùng dẫn bạo hai chủng phương thức, còn muốn bố trí thuốc nổ cùng ngoài nổ, trừ phi là cao thủ đứng đầu. Lý Phục mở ra máy tính, dùng con chuột hoa đồ, cái này âm nhạc hạ bản thân đích thiết trí tiểu tương đối nhiều. Thẳng dư thể tích tiểu lớn như vậy, ta có 8 thành nắm bắt, này tạc đạn là giả đích. 8 thành không đủ. Lý Phục hỏi, ngươi vừa mới nói. Đối phương nói bả tạc đạn thả xuống tiểu dẫn bạo. Đúng. Này tạc đạn không có trình độ trang bị, như quả đối phương không có nói sai, là thông qua sảnh ăn đích theo dõi tới giám thị nữ hài đích hành động, sau đó thông qua giao khống hoàn thành dẫn bạo. Ngươi chờ ta. Lý Phục 5 phút đồng hồ sau trở về, tuyến lộ không có bị nhân xâm nhập, giả tạc đạn. 9 thành nắm bắt. 9 thành không đủ. Trương Nhược Nam vừa xem một góc đích Vũ Minh cùng Lý Phục thẩm thì, tiểu hỏi Vũ Minh. Tiến Tam không nghĩ tại cảnh sát trước mặt lộ diện, cho nên tại đệ nhất thời gian đã rời đi trước. Trong lòng hắn rất khánh hạnh là cái này phương thức ly khai, bởi vì hắn không biết muốn cùng Tư Đồ Vân nói cái gì. Trong điếm đích nhân đều bị chuyển rời, Vũ Minh cùng Hoàng Trung quen thuộc, cho nên mới được lưu lại. Lý Phục nói, "Trương cảnh quan, thế giới này vốn là tiểu không có 10 thành đích sự tình. 9 thành nắm bắt đã phi thường lớn. Này dẫn bạo phương thức cũng quá không thể tưởng tượng, ngươi xem âm nhạc cái hộp thẳng dư không gian không nhiều, chỉ có thể đủ thả xuống một bộ điện thoại di động." Ngụy Diên đi qua, "Trương đội, Tân Nam Sở công an tiếp cảnh." Nói thổ tinh tập đoàn Lưu Đồng sự trưởng đích 10 tuổi nhi tử cũng thu được đồng dạng tạc đạn. Hoàng Trung nói, "Trương đội, nghe nói Mạc thị tập đoàn tổng tài tại 30 phút trước cũng thu được loại hình đích âm nhạc hạp, nhưng là không có báo cảnh." Vũ Minh nghĩ nói, "Khẳng định không chỉ 3 người bọn họ, ta tin tưởng cùng một thời gian rất nhiều người thu được đồng dạng đích đồ vật. Đây không phải tạc đạn, đây là trá đạn vơ vét." "Uy." Trương Nhược Nam còn không trả lời, điện thoại trước vang lên. Sau đó lông mày hơi nhíu, mở ra miễn đề. "Trương Nhược Nam cảnh quan đúng không?" Điện tử nữ âm nói, "Rất cao hứng nhận thức ngươi, ta là Thủy Điệt." Người ra ra là Thủy Điệt. Vũ Minh đại nộ. Vô quan nhân viên không muốn xen miệng. Giả Thủy Điệt nói, trước mắt ta đưa ra thập phần lễ vật, khả năng ngươi cũng đoán được, ai nha, ngươi tống đích đều là giả tạc đạn a sai rồi, thập phần lễ vật trong có một phần là thật đích, nội trí thủy ngân bình hành trang bị, như quả thủ phát run, hoặc giả là bả cái hộp thả xuống, đều khả năng nổ tung a. Ngươi đoán, ta nói đích là thật hay không đích? A a. Tiếng cười biến thanh sau hiện vẻ có vài phần khủng bố. Giả Thủy Điệt theo sau cúp điện thoại, Trương Nhược Nam thâm thổ một hơi, phiền toái lớn. Cảnh lực có hạn. Bài bạo đội có hạn, không khả năng một hơi hướng 10 cái đơn vị sai phái ra hình cảnh, dân cảnh cùng bài bạo đội. Phiên toái nhất đích là, trước mắt chỉ có 2 nhà báo cảnh, còn có bắt ra đều tuyển chọn trầm mặc. Tiêu tính biết đều là giả tác đạn, chính mình cũng không cách nào nhanh như vậy thông chi đến bọn họ. Tiêu tính thông chi đến, vạn nhất thật đích có một nhà là thật tác đạn, chết rồi một cái hài tử, nhân gia hội cùng cảnh sát cục lên tòa án đánh tới để. Tiến Tam gọi điện thoại cấp Vũ Minh, chuyện gì? Vũ Minh bà đại khái sự tình nói, Tiến Tam rất khẳng định hồi đáp, không khả năng 10 cái, nhiều nhất 4 cái là cực hạn. Vũ Minh hỏi, ngươi cảm thấy đều là giả đích? Ta đây không biết. Tiến Tam nói, ngươi khai miễn đề. Như quả đối phương là làm trường tuyến, khẳng định có một cái là thật đích, mà lại hắn rất hy vọng hội bị dẫn bạo, có khả năng 4 cái đều là thật đích. Như quả là làm ngăn tuyến, kia 4 cái đều là giả đích. Trương Nhược Nam hỏi, ngươi là ai? A a, Thủy Điệt. Tiến Tam cũng không né hủy nói, thật Thủy Điệt, xin hỏi ngươi là? Thủy Điệt đối Trương Nhược Nam mà nói khá là xa lạ, chỉ là biết một người như thế, không có ân oán. Trương Nhược Nam hồi đáp, "Trương Nhược Nam, ngươi vì cái gì sẽ có Vu Minh điện thoại?" "Ta là Nhiệt Tâm thị dân, Trương cảnh quan." Tiễn Tam nói, đối phương phải hay không trọng điểm để tới thủy ngân bình hành trang bị. "Đúng, ta cho là khả năng có thật tạc đạn, nhưng là thủy ngân bình hành trang bị mới có là giả." "Vì cái gì?" Tiễn Tam hồi đáp, "Bởi vì thu được lễ vật đều là nữ hải, hoặc giả là tiểu hải. Một cái hài tử không khả năng có thể chỉ tục bắt được cái hộp dài đến một cái giờ. Hắn như đã điện thoại cho ngươi, Lý Phục nói quán cơm theo dõi không có bị xâm nhập, ta tưởng hắn ngay tại phụ cận. Ta đích cho là, nếu như có thật tạc đạn, cái này khả tiểu là thật tạc đạn. Lý Phục nói có lẽ có thật tạc đạn, nhưng là tuyệt đối dung nạp không dưới thủy ngân bình hành trang bị. Tiểu như vậy suy lý đến xem, này tạc đạn không có thủy ngân bình hành trang bị. Gặp lại." Tiễn Tam cúp điện thoại, Trương Nhược Nam hỏi, "Bài bạo tổ đến mạng." Quay đầu tái hỏi Vu Minh làm sao hội cùng Thủy Điệt nhận thức, không hỏi qua Vu Minh. "Không quá hiện thực ba." Hoàng Trung nói, "Kẹt xe, còn muốn 10 phút." Trương Nhược Nam xem đồng hồ, suy nghĩ hồi lâu, đi tới Tư Đồ San đích trước mặt, hỏi, "Ngươi tin tưởng ta sao?" "Ân." Tư Đồ San nhẹ nhẹ gật đầu, tuy nhiên trong mắt có lệ, nhưng là biểu tình còn là rất chấn định. "Bà tạc đạn cho ta." Trương Nhược Nam vươn tay. Tư Đồ Kiến Thiết ngăn trở, "Cảnh quan, 200 vạn ta ra đích lên, ta không nghĩ mạo hiểm." Hắn cũng không muốn báo cảnh, nhưng là hắn tại công cộng trường hợp không biện pháp ngăn lại người khác báo cảnh. Tư Đồ San nói, "Ta chính mình làm chủ, cảnh quan, ngươi phải cẩn thận." "Ân." Trương Nhược Nam hai tay bổng qua cái hộp. Tiêu nói, "Hoàng Trung, bà quán cơm trước mặt đường cống ngầm cái nắp kéo ra." "Hảo." Hoàng Trung lập tức mang lưỡng danh cảnh sát đi ra. Lý Phục đội phục nói, "Trương cảnh quan rất dũng cảm." "Ân." Vũ Minh tự nhận chính mình sẽ không vì chưa quen thuộc đích nhân đi mạo 10% đích nguy hiểm. Trương Nhược Nam cẩn thận rực rực đích đi ra đại sảnh, đi tới đường cống ngầm trước, chấm chấm đích tôn thân, sau đó đem tạc đạn hướng xuống thủy đạo trùng một quăng, nhân đổ tại một bên. Không có nổ tung, Trương Nhược Nam đang nghĩ đứng lên, một tiếng một vang, mấy đóa bọt nước bị tạc ra đường cống ngầm miệng giếng. Hoàng Trung lập tức đem Trương Nhược Nam kéo ly đường cống ngầm phụ cận, phân phó, đánh vét tạc đạn. Người ta đều sai rồi. Vũ Minh cùng Lý Phục cũng đến lớn môn vị trí. Trương Nhược Nam điện thoại vang lên, Trương Nhược Nam về đến tiểu lâu nội án xuống miễn đề, "Uy, quá tinh hải, thật sự là quá tinh hải. Ta đã đem ngươi đích chuyện xưa chia tin mới media, rất nhanh ngươi đem trở thành A thị đích anh hùng." Lý Phục đột nhiên hỏi, "Bạn Lý Cạ tiến sĩ?" Đối phương trầm mặc nhất hội hỏi, "Ngươi là vị ấy?" "Ép bức phạm tội điều tra bộ. Xem ra ta không nên tới Trung Quốc." "Tới tiểu đừng đi." "Không nóng nảy. Lộ phí muốn chám đủ ta tài năng đi." "Ha ha, Lý tiến sĩ, ta nhớ ra rồi." Bạn Lý Cạ nói, "Đương thời ngươi kiên định đích cho là ta tống đích đều là giả tạc đạn, kết quả có một mai nổ tung, ngươi đích thượng ti bởi vì ngươi đích kiên trì mà từ trước. Rất cao hứng có thể gặp phải lão đối thủ, du hí du khoái. Ngươi thê tử bởi vì hiểm hộ ngươi, bạt thương đối kháng bị đánh gục ngươi có ý kiến gì không?" Lý Phục hỏi. Bạ Lỷ Cạ trầm mặc vài giây, cúp điện thoại. "Cái gì Bạ Lỷ Cạ?" Trương Nhược Nam hỏi. "Lung bắt phạm, cụ ba duệ nước mỹ nhân, kinh tế học tiến sĩ, đã từng dùng đồng dạng thủ pháp gây án vài đám, sau cùng một lần gây án, hắn đích một danh trợ thủ bị bắt." Lý Phục nói, "Hắn lấy giả loạn thật, tổng cộng 3 đợt thứ gây án, 9 cái mục tiêu. Trước 6 cái mục tiêu thu được đích toàn bộ là giả tạc đạn, có 2 nhà trước nạp tiền chuộc, 200 vạn Mỹ kim. Lần thứ 3 gây án, có một mai thật tạc đạn. Do ở ta logic suy đoán hoặc giả đích, kết quả tạo thành con tin tử vong. Ta khi đó còn nằm ở thực tập kỳ, cho nên trách nhiệm do ta thượng ti phụ trách, hắn bị mất danh dự về hưu. Đến sau, ta lợi dụng điện thoại định vị đẳng thủ đoạn, tìm đến một danh hiểm nghi nhân, cũng lại là hắn đích trợ thủ cầm thương phản kháng, bị đánh gục. Tìm đê. N bạ lì cả đích ra, hắn đích thê tử ở nhà cầm thương công kích chúng ta tưởng lầm là bạ lì cả, đem kỳ đánh gục. Sau đó chúng ta mới biết được, hắn sắp sửa về nhà, hắn thê tử cố ý chế tạo rối loạn, nhượng hắn lẩn trốn. Lý Phục bổ sung, hắn có thể đem một mai tạc đạn làm thành điện thoại di động lớn nhỏ. Phiên toái nhất là tạc đạn tràn ngập âm mưu, hắn chỉ cần phải sinh sản một khóa tạc đạn, liền có thể chế tạo 10 lên, thậm chí là trăm khởi vơ vét án. Ai cũng không dám cược là thật hay giả. Năm trước, bạ lì cả tại Anh Quốc lại nắm cựu nghiệp, đổi tên là Giải Sần. Tại bị kỳ vơ vét đắc thủ 500 vạn Mỹ kim sau, hắn lại tan biến tại Anh Quốc. Không nghĩ tới hội tại Trung Quốc gặp phải hắn. Trương Nhược Nam chấm tư, Trung Quốc cùng London không cùng dạng, hắn tất yếu phải có một vị Trung Quốc trợ thủ. Ngụy Diên, nhượng trong cục liên hệ nước Mỹ cùng Anh Quốc, chúng ta muốn vị này bạ lì cả khách đích tư liệu. Ngụy Diên nói, Trương đội, việc này quốc tế hình cảnh khả năng sẽ đến gom náo nhiệt. Trương Nhược Nam điểm yên, thổi điếu thuốc vụ nói, chỉ cần có thể bắt được nhân, ai gom náo nhiệt đều được. Bả tạc đạn mảnh vụn đưa đến nghiên cứu thất đi, xem thành phần là cái gì, còn có dẫn bạo phương thức, tài liệu nào sinh sản đích, có thể tra đích hết thể đều muốn tra. Minh bạch. Như Trương Nhược Nam theo lời, nàng không sợ hãi thật tạc đạn uy hiếp, nhưng là mười giả một thật cách làm, hội tạo thành xã hội đích khủng hoảng. Lý Phục bổ sung, nước Mỹ cùng Anh Quốc cảnh phương nghiên cứu quá, hắn đích tạc đạn chế tạo rất tinh tế, cũng đưa đến sinh sản lượng rất thấp. Này có lẽ chính là hắn lựa chọn thật giả hỗn hợp đích nguyên nhân. Đặng đặng. Chấm tư trong đích Vu Minh đột nhiên kêu ngừng, đi tới một bên bắt gọi điện thoại, chủ tịch có thể hay không liên hệ đến Băng Tuyết? Món thở dồ hồi, có thể. Quay điện thoại. 3 phút sau, điện thoại tiến đến, Vu Minh nghe điện thoại, "Uy, ta là Băng Tuyết." Vũ Minh nói, ngươi hảo, ta muốn hỏi, Chi Chu hậu tuyển nhân phải hay không có một vị tiêu bạ lì cả đích nhân, cũng lại là buổi tối hôm đó chủ trì phụ trách đánh cờ đích cái người kia. Hơi lợi. Băng Tuyết tuần tra một lát hồi đáp, là đích. Có thể hay không bà Chi Chu Trung Quốc khu đích hậu tuyển nhân tư liệu nói cho ta. Không đoán sai đích lời tuyển bà song song thất lợi sau, hai người vừa vô tức hợp, dứt khoát ngay tại Trung Quốc làm lên nghề nghiệp. Một cái lao ra ngoài nhập mua sắm quà tặng đẳng rất bị người chú ý, nếu như có vị người Trung Quốc, đặc biệt là thiện trường lần vào, trộm cắp đích người Trung Quốc trợ giúp, kia đem sự bán công đội. Băng Tuyết do dự một lát, nếu như có cần phải, ngươi có thể thông qua quốc tế hình cảnh cùng chúng ta liên hệ. Tạ tạ, gặp lại. Khó trách nói chuyện ngữ điệu có điểm tương tự, như quả là hắn, vậy lần này phiền toái tiêu thật lớn. Vũ Minh không giấu giếm Trương Nhược Nam, bả ngày đó đánh cờ đích sự nói. Sau cùng kết luận nói, người này có điểm điên cuồng, trong mắt không người. Tự cho là chính mình rất không dạy nổi, ưa thích chế định quy tắc đùa bỡn người khác. Như quả lại thêm nữa biết làm tạc đạn, hòa hại a. Muốn trở thành hòa hại, điều thứ nhất là năng lực, như là quân bán nước, người phổ thông là làm không đến đích. Điều thứ hai tâm thái, nắm giữ vật nguy hiểm đích nhân rất nhiều, tuyệt đại đa số đều sẽ không có hại nhân đích cách nghĩ. Đương tri thức cùng kẻ điên đem kết hợp, tiểu sẽ tạo tiểu ra khủng bố đích sản vật. Thế là Trương Nhược Nam chỉ có thể là liên hệ quốc tế hình cảnh, tuy nhiên địa phương cảnh sát đối quốc tế hình cảnh rất không đãi kiến, nhưng là quốc tế hình cảnh ngược lại không so đo, đệ nhất thời gian tiểu sai phái một nam một nữ đặt đến hiện trường. Nữ đích kêu Lâm Hiền, là một danh bạo phá chuyên gia, khi đến thủy đạo thu tập phân tích chất nổ. Nam đích kêu Phương Lỗi, là điều tra viên, nghe rõ việc này sau, liên hệ tổng bộ, nhờ tổng bộ cùng Băng Tuyết tiến hành câu thông. Phương Lỗi rất tuổi trẻ, có chút thiên chân nói, như đã vấn đề này là Chi Chu khiêu khởi đích, có thể hay không nhượng Chi Chu thanh lý môn hộ. Trương Nhược Nam thở dài, đối Vu Minh nói, xem, chúng ta không ưa thích quốc tế hình cảnh thật không phải chúng ta sai. Từ bên ngoài xem, cảnh cục thường phục rất thổ khí, da kít, quần jean, giày da. Mà quốc tế hình cảnh bài tử thành bộ tây trang, đánh keo xịt tóc, giày da cũng là dầu bóng loáng lượng đích, nhưng là chất lượng rất khó nói. Chương 203, an toàn úp. Phương Lỗi đang muốn giải thích hai câu, quốc tế hình cảnh Lâm Hiên bỗng một cái khay tiến đến nói, chúng ta lão đại hy vọng cùng bản địa cảnh cục quan hệ có điều cải thiện, cho nên mới sai phái chúng ta hai người nhượng Trương cảnh quan ngươi chế giễu, hy vọng Trương cảnh quan có thể quá ẩn, đã nghiền, khai tâm. Nói về chính chuyện, quốc tế hình cảnh đã giám thị hiểm nghi nhân để cung đích hải ngoại tài khoản, bọn họ rất khó từ này chướng hiệu tiến hành chuyển chướng tẩy tiền. Chúng ta trước xem chất nổ ba. Lâm Hiên ngăn lại Trương Nhược Nam đích lên tiếng. Lâm Hiên đái bao tay đích ngón tay kích thích nói, ta đồng ý vị này FBI đích cách nhìn, này tạc đạn căn bản không có thủy ngân bình hành trang bị, dẫn bạo chỉ có hai chủng phương thức, một chủng là đúng giờ, một chủng là giao khống. Tạc đạn sát thương cự ly 5 đến 8 thước tả hữu, sơ bộ phán đoán hẳn nên là dịch thể hóa học thuốc nổ. Trương Nhược Nam hỏi, kia vì cái gì ta ném ra tạc đạn sau, tạc đạn mới nổ tung? Bởi vì ngươi ném ra tạc đạn sau, đối phương mới giao khống khởi động nổ tung. Lâm Hiên phù hạ hắc biên kính mắt nói, giao khống đích phương thức là điện thoại di động, Trương cảnh quan ngươi rất vận may, đối phương không tính toán muốn ngươi lĩnh mệnh. Vũ Minh một bên nói tiếp, chỉ sợ không phải Trương cảnh quan vận may. Đối người này ta có chút hiểu rõ, hắn không ưa thích tại bề mặt điều kiện không khách quan đích dưới tình huống khi phụ đối thủ. Trương cảnh quan đoán được đối phương hoang ngôn, nhận định tạc đạn không có nội trí thủy ngân trang bị, như vậy hắn tiểu không thể thương hại Trương cảnh quan, hoặc giả nói đây là một chủng kiêu ngạo. Có lẽ Chi Chu xem thường hắn, tiểu bởi vì hắn có được này phần kiêu ngạo. Lâm Hiên hỏi, ngươi còn biết cái gì? Ta còn biết, Lý Phục khả năng hội cuốn vào việc này kiện. Hắn tiền cũng muốn, Du Hí cũng muốn ngoạn. Hắn tới chế định quy tắc, các ngươi tới ngoạn Du Hí. Vũ Minh nói, tin tức tốt là, Du Hí ngoạn thượng ẩn, nghiện, có khả năng tạo thành hai người bọn họ nội bộ bất hòa. Tổng bộ bên kia tin tức đi qua, là Chi Chu tuyển bạt nhân Trung Quốc khu đích tuyển thủ. Phương Lỗi mở ra máy tính, nạp danh hòm thư phát tới một phần biểu kiện, Đoan Mục Chân, Trung Quốc quốc tịch, nam, 35 tuổi, thân phận chứng mã hóa là 20, địa chỉ là Thiên Nga đen tiểu khu. Danh nghĩa có lưỡng phòng tử, một chiếc xe hơi, một cái thương khố, tự do chức nghiệp. Phụ mẫu qua đời, ly dị, không có nữ. Gọi là đích tự do chức nghiệp tiểu là vô nghiệp. Trương Nhược Nam tiếp quá Hoàng Trung đưa tới đích máy tính, tại chính mình hệ thống tuần tra, Đoan Mục Chân, không có án để. Chẳng qua có chuẩn bị chú. Hắn đổi rất nhiều hạ tầng đích công tác quá đích địa phương tại hắn từ trước đích vừa đến 3 tháng đều phát sinh hao hụt tán kiện. Trong đó bao quát thị chính phủ, ngân hàng, sở công an, pháp viện, lãnh sự quán, tới chơi về hưu chính khách đẳng 7 cái mục tiêu. Nhưng là do ở không có cái gì chứng cứ chứng thực kỳ cùng trộm cắp án hữu quan, cho nên tỉnh không có câu chuyện. Vũ Minh kinh thán, những này đều là cao an bảo, độ khó cao đích mục tiêu. Cảnh sát có thể tra được, thuyết minh Đoan Mục Chân không tính toán bảo mật. Không biết là luyện tay, còn là vì khiêu chiến chính mình. Lý Phục hỏi do, phải hay không có thể thỉnh hắn hồi cảnh cục hiệp trợ điều tra. Dự tính người đã sớm chạy. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là Trương Nhược Nam còn là khiến Hoàng Trung đi địa chỉ thượng tìm Đoan Mục Chân. Trương Nhược Nam nói, phổ thông thị dân không muốn tái tham dự bản án. Các ngươi trở về đi. Lý Phục nói, chính là Vu Minh nói, ta khả năng hội trở thành Du Hí đích nội dung. Lại nói ba, Ngụy Diên, tống bọn họ lên xe. Trương Nhược Nam không hề quá khẳng định Vu Minh đích phân tích. Vu Minh lái xe, sau đó góc rẽ nơi dừng xe, Tiến Tam lên xe. Vu Minh lái xe hỏi, thúc thúc, ngươi cùng Thẩm Thẩm đám đích như thế nào? Nào hồ không ra đề nào hồ. Tiến Tam tâm tình không phải rất hảo, còn có thể như thế nào? Ngươi Thẩm Thẩm lúc tuổi còn trẻ cùng ta ăn không ít khổ. đến sau ta đi ra làm công, nàng không hoa tiền này, sợ tao báo ứng, sau đó báo ứng tới. Hiện tại thật khó khăn quá Thượng An sinh thời gian. Quên đi, không tính cũng không được a, nàng căn bản nhớ không nổi ta. Then chốt là sau cùng một điểm. Vậy ngươi liền phóng hạ. Vũ Minh hỏi. Thả xuống là không khả năng đích, nàng không nhận ta, ta tổng còn nhớ rõ nàng, có phần vướng với ba. Tiến Tam không nghĩ tại Vũ Minh trước mặt thảo luận những này, hỏi, này tạc đạn là chuyện gì? Vũ Minh bả hậu tục tình huống thuyết minh, Tiến Tam gật đầu, cùng ta vô quan, ta không quản. Cái kia, ngươi cái này FBI đích bằng hữu có điểm không việc gì tìm việc. Nhân gia vốn là mục tiêu là phu ông, cùng cảnh sát chơi đùa du hí, hắn xem náo nhiệt gì? Nhàn rỗi chứng đau. Ha ha, đây là tam quan bất đồng, nhân gia một hướng lấy đuổi bắt tội phạm, duy hộ thế giới hòa bình là mình nhậm. Vũ Minh chăm chú nói, chẳng qua ta không cho là hắn có thể ứng phó được cái này kẻ điên. Tiến Tam lắc đầu, kẻ điên rất đáng sợ, nhưng là kẻ điên lại rất dễ đối phó. Mấu chốt nhất một điểm là đầu kỳ sở hảo. Bọn họ cho dù biết là hư tình giả ý, nhưng là cũng chịu đựng không khởi dụ hoặc. Ta tìm ngươi thẩm thẩm đi bệ thị bệnh viện tâm thần. Bên trong có cái Vũ kẻ điên, ưa thích nhất tựu là xem TV, một ngày Vũ kẻ điên để hai thanh thái đao kèm hai bên một danh hộ sĩ yêu cầu xem TV viện trưởng điện thoại chỉ thị phóng TV cho hắn xem, ta khi đó cảm thấy, đây không phải dung túng kẻ điên sau này kèm hai bên con tin mạng. Viện trưởng tới, hắn nhượng nhân ra nguồn điện. Vũ kẻ điên khẳng định không làm, thế là viện trưởng cùng hắn nói, hôm nay đình điện, bất quá chúng ta có máy phát điện, như quả ngươi muốn xem TV, vậy ngươi liền muốn đi phát điện, kẻ điên có lẽ biết là bấy giờ, nhưng là còn là đi. Kẻ điên so người phổ thông càng thêm chịu không được cùng khắc chế không được chính mình yêu thích đích đồ vật. Ngươi nói này ra hỏa ưa thích đánh cờ, ngươi ra đề mục, ra hắn cho là công chính đích đề, ra hắn có hứng thú đích đề, hắn biết rõ bấy dập cũng hội nhịn không được tham gia. Cái này, Vũ Minh do dự, trước mắt thế thái rất bất minh lãng, Lý Phục cũng chưa hẳn hội quyền tiến vào, chính mình như vậy tích cực đích thái độ phải hay không bất hảo. Tiến Tam nhất thủ mang đại Vũ Minh, nào lại không biết Vũ Minh tâm lý suy nghĩ đích, nói, xem ra ngươi chỉ có thể là đợi nhân ra đề mục. Vũ Minh a, nam nhân làm việc nên ngừng tắt đoạn. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao thương. Ngươi hiện tại ra đề mục, đối phương bị động tiếp đề, đảng đối phương ra đề mục, ai biết sẽ là cái gì đề mục. Ra đối đề rất then chốt, vấn đề ngay tại này ra đối đề thượng. Vũ Minh nói, ta cũng muốn nghĩ trả ra cái gì đại giá cùng người ra đánh cờ, nhân ra mới có hứng thú. Thúc thúc, này quyền chủ động không tại trên tay ta. Tiến Tam nghĩ sau hỏi, ngươi biết chúng ta lão thiên chán ghét nhất cái gì mà? Cảnh sát. Vũ Minh nghĩ cũng không nghĩ hồi đáp. Cắt, ta chán ghét cầu tử làm gì? Nhân tính bản ác. Như quả không câu tử toàn thế giới đều là người xấu, tương phản, ta còn định ưa thích tài giỏi đích câu tử, bọn họ bắt được người xấu, chương hiện ta cùng với chúng bất đồng. Giống như ngươi là thần tiên, tùy tiện khi phụ nhân, ngươi rất nhanh hội buồn kẻ vô vị. Lao thiên có kỹ thuật hàm lượng, vì cái gì muốn có kỹ thuật hàm lượng, là đích là ứng đối câu tử, này mới có ý tứ. Không ưa thích câu tử kêu lừa đảo, không ghét câu tử đích mới kêu lao thiên. Vũ Minh buồn bực hỏi, vậy ngươi chán ghét nhất cái gì? Dân cờ bạc. Tiến Tam nói, chân chính đích dân cờ bạc không quản ngươi thiên thuật, trực tiếp cùng ngươi cược 5 năm mở đích thắng thua. Là lao thiên chán ghét nhất đích. Đánh cờ tiểu là dạng này, nhìn như rất công bình, kỳ thực rất không công bình. Lão bà ngươi cùng lão mụ điệu trong nước, chế định hà khắc đích điều kiện, vô luận ngươi làm sao tuyển, luôn là có sai đích. Tỷ như hắn bắt cóc ngươi cùng Lý Phục, sau đó xem các ngươi đánh cờ, hai người chỉ có thể hoạt một cái, các ngươi muốn làm sao ngoạn? Hoặc giả hắn tượng cái chân chính đích dân cờ bạc dạng này, cùng ngươi ngoạn một bả Nga La Tư luân bàn cược, hắn dám ngoạn, ngươi dám ngoạn mạng. Xe tải ra đi ô báo đạo, đại tiểu lâu trước cửa phát sinh nổ tung án, theo biết tình nhân sĩ để lộ, tư đồ tập đoàn đồng sự trưởng thu được vơ vét tạc đạn. Đồng thời có đa danh phú hào cũng thu được tạc đạn vơ vét điện thoại. Vũ Minh cùng Yến Tam liếc nhìn nhau nói, Ngũ Pháp Ngũ Thiên. Ngũ Pháp Ngũ Thiên đích tinh túy tiểu là nhượng mục tiêu quần thể có được biết tình quyền, một bức nghệ thuật phẩm bị đạo, kia kẻ trộm bán ra đích tiểu có thể là thật nghệ thuật phẩm. Bã lì cả sai khiến, một quả tạc đạn nổ tung, tiểu sẽ không có bất cứ người nào may mắn tạc đạn là ra đích, bởi vì ai đều cược không lên. Yến Tam vừa nói đích, hắn cược ngươi hài tử đích sinh tử, hắn dám loạn, ngươi dám mạng. Xe tải radio, biết tình nhân sĩ yêu sách, bị tạc đạn vơ vét đích Mạc thị đã trước nạp đích tiền chuộc. Bản đài phỏng vấn Mạc thị bị cự tuyệt, nhưng là kỳ quản gia để lộ, ngặt đồ đã thủ tiêu tạc đạn dẫn bạo, tạc đạn đem giao cho cảnh phương xử lý. Ta muốn là tuổi trẻ, hiện tại tiểu nước đục mò cá, khai địa đồ pháo ném giả tạc đạn. Tiến Tam cười, một quả không có thương nhân đích nổ tung đích tạc đạn, đầy đủ rồi. Nhóm này cảnh sát kinh nghiệm còn là không đủ, bị đối phương lợi dụng. Vũ Minh không đồng ý, là hiện tại cảnh sát phá án có tiêu chuẩn trình tự. Tiến Tam chú nhà khách, sáng sớm ngày thứ 2 Vũ Minh thu được Yến Tam cáo biệt đoạn tin gọi điện thoại đến nhà khách, phát hiện hắn đã lui phòng. Đánh Yến Tam điện thoại là không hiểu. Tiến Tam nhân gian chứng phát, vài ngày sau, Sở Hà cũng chứng phát. Vũ Minh cũng không để ý, hướng Đỗ Thanh Thanh xin nghỉ một ngày, cầm Diệp Chiến chuyển phát nhanh đích chìa khóa tiến hướng An Toàn Úc. An Toàn Úc cự ly Vũ Minh túc xá không xa, cự ly Vũ Minh công ty ước chừng hơn nửa canh giờ đích xe trình. Vũ Minh thẳng đến cho là An Toàn Úc muốn tại nhân tích hạn chế đích địa phương, mà cái này An Toàn Úc lật đổ Vũ Minh nhận thức, cái này An Toàn Úc tại một cái tiểu khu nội. Tiểu khu là thượng thế kỷ đích tiểu khu, không có thang máy, không có vật nghiệp, không có gà dạ, nhà lầu cùng nhà lầu trong đó rất dày đặc. Vũ Minh đích An Toàn Úc là một gian tuổi lửa phòng, dây nặng đích cửa sắt cùng đại quạt khóa. Vũ Minh dùng chìa khóa mở cửa, bên trong là một đống tạp vật, cái gì cũ nát xe đạp, trẻ con xe, giấy bì đằng đằng. Còn có con rắn lao thử. Vũ Minh trước chửi rủa Diệp Chiến 18 tháp sau, phát hiện lao thử ổ bên trên, cự ly mặt đất 10 cm vị trí xi măng có điểm quái dị, tựa hồ là bất quy tắc đích xi măng thô khỏa hạt, nhưng là những này xi măng thô khỏa hạt tổ hợp rất giống là chữ số. Vũ Minh thử lên án 16 lần, tường động dưới. Vũ Minh thôi tưởng, tường lật chuyển quan bế, bên trong có khác thiên địa. 12 thước vuông, bên trong bạch sắc sắc điệu, đỉnh đầu có một ly đèn, trong nhà một cái bàn, một đài điều hòa, một đài tủ lạnh, một cái gian rửa tay, một trường khung sắt giường. Phòng ốc bên cạnh là khảm nhập vách tường đích không ấu vông, có thể chí phóng vật phẩm. Vũ Minh cầm điện thoại di động, tín hiệu là mãn đích, bắt đánh Diệp Chiến điện thoại. Diệp Chiến giới thiệu nói, nơi này là ba gian tủ lửa phòng liên thông, tả hữu lượng gian đều trồng rất rưởi, trung gian một gian mới là an toàn ốc, một đạo cửa ngầm ra vào. An toàn ốc đích nguồn điện cùng nguồn nước đến từ tả biên tủ lửa phòng, dây điện cùng ống nước khảm nhập vách tường tiếp nhập. An toàn ốc đích bài khí phiến tại xí sở, hướng xuống xếp đặt, mặt dưới là tiết hồng đạo, có thể vật lý quan bế bài khí phiến. Người cũng có thể từ cái này vị trí triệt ly đến tiết hồng đạo chung, sau đó khép lại bài khí phiến, ít nhất có thể kéo dài truy binh 10 phút. Trên bàn có cái USB ngắt lời, liên tiếp lượng gian tủ lửa phòng đích lỗ kim camera, hữu biên đích tủ lửa phòng đã toàn bộ hạn chết. Mạn ý 3. Chương 204, du hí bắt đầu. Vũ Minh tả hữu xem nói, chỗ này tượng là tránh cựu nhân đích, nơi nào là hàng tồn đích địa phương. Muốn liền muốn, không muốn xong rồi. Diệp Chiến khó chịu. Muốn. Có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn. Phòng ốc cách âm hiệu quả rất hảo, 3 năm bên trong nơi này không có bị dỡ rời đích phong hiểm, qua 3 năm cũng không biết. Diệp Chiến nói, ngươi lần trước nói, có nhân chuyên môn đuổi giết trốn bác giả. Ân. Vũ Minh nói, hung thủ bạo lộ thân phận, rất có thể bị diệt khẩu. Đã biết. Quải. Vũ Minh tại vách tường đưa vào mật mã, cửa ngầm mở ra, đi ra sau lái xe đi thu mua, bút ký bản máy tính tất phải có đích, hoa quả khô thực vật, thực thủy đều mua một ít. Tiểu khu nội lui tới nhân không nhiều, cũng không quan tâm người khác đang làm cái gì. Vũ Minh bả xe dừng ở tủ lửa trước phòng, bả đồ vật khuân vác tiến tủ lửa phòng, sau đó lại vận chuyển đến an toàn ốc. Một cái buổi sáng thời gian toàn dày vào rơi. Lý Phục gọi điện thoại, "Ngươi hảo, ngươi đích địa chỉ là?" Lý Phục hôm nay tiếp đến một trương đơn tử, một vị mẫu thân ủy thác Lý Phục điều tra cùng lúc xe họa. Xe họa tử vong nhân số 2 người, là một đôi bằng hữu. Hai người đều uống nhiều quá, khai xe mô tô đụng thụ tử vong. Giao cảnh không cách nào cấp ra là ai giá sử xe mô tô đích kết luận, án chiếu pháp luật quy định, ai giá sử xe mô tô đưa đến thừa khách tử vong đích, muốn phó dân sự trách nhiệm. Lý Phục cảm giác có chút quái dị, chính mình án chiếu địa chỉ đi qua, xuống xe sau phát hiện nơi này nằm ở Á thị đích trung tâm đích phố đi bộ, có dương nhanh san, có bách hóa, có bì thảo điếm, có quán cà phê, kim điếm. Người đến người đi phi thường đích náo nhiệt. A a. Đối phương thanh âm biến thành một cái nam nhân thanh âm, "Hoan nghênh ngươi, ta là Bạ Lị Ca, ta đã tại Á thị 9 cái công cộng địa phương an trí tạc đạn, như quả ngươi không muốn nghe ta đích chỉ thị, ta đem dẫn bảo tạc đạn." Thuận tiện nói một câu, "Ta rất ưa thích ngươi dạng này có trách nhiệm cảm đích người tuổi trẻ. Ngươi đồng sự cái kia độc lập điều tra nhân tiểu quá lạ. Như quả hắn tiếp ta đích điện thoại, hội trực tiếp đi nhân. Ngươi muốn thế nào?" "Ân, ta còn chưa nghĩ ra." Bạ Lị Ca nghĩ nói, "Ngươi bên chân có cái dương, nhấc lên." "Ân." Lý Phục túi đầu vừa nhìn kinh ngạc, quả nhiên chính mình bên chân nhiều cái hắc sắc vali xách tay, lúc nào người nào bày đặt đích. Lý Phục để lên hắc sắc vali xách tay. Bạ Lị Ca nói, "Điện tín môn khẩu có một bộ y tạp điện thoại." Lý Phục nói, "Không có chỗ tốt đích sự, ta là sẽ không làm đích." "Học Vũ Minh." "Đương nhiên, như quả ngươi án chiếu ta nói đích làm, ngươi đều sẽ được đến 9 cái tạc đạn đích vị trí, ngươi có thể thông qua y tạp đánh 110 báo cảnh. Điều kiện là ngươi điện thoại di động không thể cắt đứt, không được hướng người đi cầu cứu. Nếu không ta hội dẫn bạo tạc đạn." "Nhắc nhở ngươi một câu, lần này thật tạc đạn tương đối nhiều." Lý Phục đành chịu hướng khởi đi 10 thước, đến điện tín môn khẩu đích yip tạp điện thoại, hiện tại A thị yip tạp điện thoại nhanh diệt tuyệt. Bạ Lị Ca nói, "Sờ điện thoại cơ đích phần đáy." Lý Phục mò đến một chương tạp, bị keo bố dính dán tại mặt trên. Kéo xe xuống tới. Bạ Lị Ca cười, "Làm đích rất hảo, ta muốn nói cho ngươi đích là, này chương tạp tiền điện thoại chỉ đủ bắt đánh 7 cái điện thoại. Mỗi cái điện thoại không thể siêu quá 1 phút. Quy tắc đều hiểu chưa? Ngươi cường hành kéo người khác tiến vào du hí, phải hay không rất không đạo đức?" Lý Phục hỏi lại. "A a, lần này là chúng ta hai người đánh cờ." Bạ Lị Ca nói, "Thời gian cấp bách, chúng ta bắt đầu khỏa thứ nhất tạc đạn đánh cờ, ngươi thắng, ngươi có thể nhậm tuyển 1 đến 9 hiệu. Ta hội nói cho ngươi đối ứng đích tạc đạn vị trí, ngươi thua, ngươi muốn chọn 1 đến 9 hiệu tạc đạn trung mỗ một khỏa tạc đạn cho nổ. Tuyển đến thật tạc đạn sẽ chết ngươi đích, đây chính là ngươi giết chết đích vô tội nhân. Cho nên ngươi không thể thua nga." "Ân." Lý Phục bất trí khả phủ, không tỏ ý kiến. Bạ Lị Ca trầm tư một lát, "Ân. Ngươi xem thấy một vị hướng ngươi đi tới đích tóc đen mỹ nữ mạn, mang theo 2 cái vòng tay. Ngươi tại không thấu lộ chúng ta tin tức đích dưới tình huống, lấy đến nàng đích số điện thoại. Quy định, không thể ly khai yip điện thoại 10 thước, ngươi như vậy xoái, ta tin tưởng không có vấn đề, đeo lên mở Bluetooth." Lý Phục ngẩng đầu tả hữu xem, hắn khẳng định Bạ Lị Ca ngay tại phụ cận giám thị chính mình. Lý Phục cước khinh đá ra dương, mỹ nữ vạch đạp phải dương ai nha một tiếng, "Xin lỗi, xin lỗi." "Không quan hệ." Lý Phục khom lưng phủ dương, kinh ngạc nói, "Có thể hay không hỏi thăm, ngươi này đôi vòng thai là nơi nào mua đích?" "Đừng hiểu lầm, ta nữ bằng hữu sinh nhật nhanh đến, ta một mực tại suy xét mua cái gì lễ vật." Lý Phục lại buôn, chính mình đã học hội nói hoang. Mỹ nữ sờ sờ vòng tay, nói, tại 20 kim điếm mua xăm đích. Ở nơi nào? Ân. Tóc đen mỹ nữ nghĩ một lát nói, tại trường bình đường. Tạ tạ. Lý Phục mỉm cười lễ mạo gật đầu, khổ não một cái nói, xin lỗi, ngươi có thể hay không lưu cái số điện thoại? Ta đến trường bình lộ như quả tìm không được, có thể gọi điện thoại hỏi dò ngươi. Mỹ nữ xem Lý Phục, ăn mặc được thể, thái độ lễ mạo, suy nghĩ một lát hỏi, điện thoại di động cho ta. Lý Phục lấy ra điện thoại di động, bảo trì thông thoại. Mỹ nữ tiếp qua tay cơ đưa vào số điện thoại cười nói, không mua vòng thai cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Tạ tạ, gặp lại. Lý Phục dùng khoái tốc bát hiệu công năng bắt thông Vu Minh điện thoại di động điện thoại hội nghị công năng, Lý Phục đem Vu Minh thiết trí là người nghe, không có quyền lên tiếng. Vu Minh ngồi tại Dương tiệm ăn nhanh nghe điện thoại, còn không có nói chuyện, chỉ nghe thấy một cái thanh âm nói, làm đích rất hảo, ta hẳn nên cho ngươi đi tìm bà cố nội muốn điện thoại. Ngươi thắng đệ nhất cục, hiện tại ngươi có thể tuyển chọn một khóa tạc đạn đích vị trí. Lý Phục hỏi, tại chúng ta này điều trung nam phố có hay không tạc đạn? A a, ngươi sợ chết ta. Bã Lỷ Cạ cười hạ, ngươi chỉ có thể tuyển chọn một, 9. Nga, Mai Cát, Migot. Vũ Minh treo lên Bluetooth, chảo cola lên xe, lái xe tiến hướng trung nam phố, điện thoại liền thông Trương Nhược Nam, Bã Lỷ Cạ ra tay, chẳng qua ngươi đừng làm loạn, sẽ chết người. Chuyện gì? Trương Nhược Nam vừa nhìn Vũ Minh tới điện tiểu hãi hùng kia vía. Ta cũng không biết, ngươi ở đâu, ta tới tiếp ngươi. Bên hai Bluetooth truyền đến Bã Lỷ Cạ thanh âm, ngươi đã báo cảnh thông chi số 2 tạc đạn địa điểm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi lãng phí một lần cơ hội, tạc đạn là giả đích, chúng ta tiếp tục. Lý Phục nói, ngươi giám thị lên ta, lại không nhượng ta biết một, 9 hiệu vị trí, có lẽ số 2 tiểu là thật tạc đạn, bị ngươi đổi. Bã Lỷ Cạ giận nói, thỉnh không nên vũ nhục ta. Lý Phục nói, ta khát, tưởng uống nước. No, ngươi hẳn nên suy xét đến ngươi điện thoại di động đích lượng điện, mà không phải suy xét chính mình phải hay không nhượng khát. Bã Lỷ Cạ nói, đạo thứ hai để còn là muốn nữ sĩ số điện thoại, nhìn thấy mặt đông 100 thước vị trí kia đôi tình lữ mạn. Ngươi tất yếu phải đến nữ sĩ đích điện thoại. Lý Phục nói, vạn nhất bọn họ không kinh qua bên cạnh Tani. Nga, kia thật xin lỗi. Vũ Minh tiếp Trương Nhược Nam lên xe. Từ trong bao lật ra một cái Bluetooth cấp Trương Nhược Nam, Trương Nhược Nam nghe mấy câu, nói, vừa mới Yến Nam khu cảnh sát phân cục ra cảnh, tính cả tại chỗ sở công an đến Yến Nam tiểu học, sơ tán rồi học sinh, từ bên trong phát hiện một quả tạc đạn, hiện tại bài bạo tổ đã tiến hướng. Bao lớn? Một cái tay nhấc công văn dương lớn nhỏ. Trương Nhược Nam hỏi, ngươi khẳng định Bã Lỷ Cạ tại Trung Nam phố giám thị Lý Phục? Cơ bản có thể khẳng định. Vũ Minh nói, từ lời nói đến xem, Lý Phục khả năng ngay tại một quả tạc đạn đích bên cạnh, một khi chọn sai, tiểu sẽ bị tạc phi. Trương Nhược Nam hỏi, Bã Lỷ Cạ đích lời đáng tin mạng. Số 2 tạc đạn sẽ là giả đích mạng. Cái này rất khó nói. Có lẽ là dò xét Lý Phục phải hay không đã liên hệ cảnh phương. 20 phút sau, hai người đạt đến Bình Nam phố, Lý Phục đã phá giải hai đạo đề, đạo thứ hai đề hắn như cũ tuyển chọn báo cảnh, dạng này hắn đích báo cảnh số lần chỉ thừa lại 5 lần. Lý Phục biết Vu Minh tại nghe, nhưng lại như quả hắn không báo cảnh, Vu Minh báo cảnh. Cảnh sát xuất hiện tại tạc đạn điểm. Hội bị Bã Lỷ Cạ vạch trần. Bã Lỷ Cạ cười nói, ngươi đích vận khí rất hảo. Ta đích vận khí một hướng không xấu. Lý Phục bổ sung nói, ta bất thăng chính. Là mạ. Vậy ta tiểu dùng chính nghĩa tới đánh bại ngươi. Đạo thứ ba đề, cảnh phương đã khóa định hai lần báo cảnh có tạc đạn đích điện thoại vị trí, hiện tại bọn họ rất có thể bắt bộ ngươi, như quả ngươi ly khai 10 thước phạm vi, liền muốn tuyển chọn một quả tạc đạn nổ tung, như quả ngươi không tuyển chọn. Ta tới thế ngươi tuyển chọn. Du hí bắt đầu. Ta thao, quốc tế hình cảnh động tác thật nhanh. Trương Nhược Nam cùng Vu Minh đã đi tới Bình Nam phố, Trương Nhược Nam nhìn thấy quốc tế hình cảnh phương lỗi, đã phân thành một cái không phải chủ lưu đích thanh niên. Cự ly Lý Phục chỉ có 100 thước, đang theo Lý Phục chậm chậm kề cận. Trương Nhược Nam hỏi Vu Minh, làm thế nào? Vu Minh đối kỳ thì thầm mấy câu, Trương Nhược Nam sửng sốt, có cái khác biện pháp mạng. Tạm thời không có. Trương Nhược Nam đành chịu, chỉ phải bước nhanh hướng Lý Phục đi tới. Phương Lỗi phát hiện Trương Nhược Nam, bận dựa đi lên, "Trương đội, này án tử là quốc tế hình cảnh đích." "Cổn thô." Trương Nhược Nam rút ra súng lục, đi tới Lý Phục 10 thước vị trí, không cho động, "Cảnh sát." Lý Phục chậm chậm đích quay đầu đi qua, Trương Nhược Nam sửng sốt thu thương, "Lý Phục." "Hải." Lý Phục một tay chiêu hô, hắn không hiểu tiếp tử. Trương Nhược Nam đi tới Lý Phục bên người ôn nhu hỏi, là ngươi báo cảnh? Lý Phục không biết lời thoại, xem Trương Nhược Nam khinh lắc đầu, hồi đáp nói, không phải. Trương Nhược Nam quay đầu chiêu hô, cây súng thu lại tới. Phương Lỗi thu thương. Trương Nhược Nam giới thiệu nói, hiểu lầm, giới thiệu một cái, ta đồng sự Phương Lỗi, đây là ta nam bằng hữu Lý Phục. Phương Lỗi một mặt mê hoặc, ta hôn qua gặp qua. Trương Nhược Nam bang Lý Phục chỉnh lý hạ y phục, đệm cước thân hôn hạ Lý Phục đôi môi hỏi, ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Phục hồi đáp, ta đẳng cái khách hộ, ngươi biết, ngươi có tiền cổ quá nhiều. Vừa mới có nhân dùng nơi này điện thoại mạng. Có, một cái nam đích, đã đi. Trường cái dạng gì? Lý Phục nghĩ nghĩ nói, tóc hối cua, xuyên hồng sắc da kín, thân cao 1 thước 74, thể trọng 60 công cân, làm sao vậy? Không việc gì, ta trước bận công sự. Ân. Trương Nhược Nam cùng Lý Phục thân hôn một cái, Trương Nhược Nam ly khai, Phương Lỗi chỉ có thể theo kịp. Bã Lỷ Cạ có chút kinh ngạc, ngươi đích vận khí còn thật là phi thường tốt, vị này nữ cảnh quan cánh nhiên là ngươi đích nữ bằng hữu. Chính là ta không biết ngươi tái đối đáp ta đích để muốn làm sao báo cảnh mới sẽ không khiến ngươi đích nữ bằng hữu cảnh quan hoài nghi ngươi. Xem ra hai cái nghi phạm đều tại cùng lúc, Bạ Lỷ Cạ là nghe không hiểu Trung Văn Đích, Vũ Minh điện thoại Trương Nhược Nam, Trương cảnh quan, ta cần phải một bản cảnh quan chứng. Ngụy Diên, đã tới chưa, đến tìm Vũ Minh, hắn tại quán cà phê. Trương Nhược Nam sai khiến cấp Vũ Minh một danh cảnh sát. Bạ Lỷ Cạ ra đề mục, đạo thứ tư đề, A thị đại học cùng B thị đại học chính tại tiến hành một trận túc cầu tái, địa điểm là A đại học đích sân thể dục. Bản địa đài truyền hình trực tiếp, trước mắt so đấu đến 85 phút đồng hồ, điểm số là 0-0, thỉnh suy đoán sau cùng kết quả, A thị đại học thắng, phụ hoặc giả là bình. Lý Phục nói, này không công bình, ta chỉ có 33.3% đích thắng suất. Chương 205, mục tiêu. Bạ Lỷ Cạ nghe Lý Phục phản bác, giải thích nói, Lý tiến sĩ, ngươi có 50% đích thắng suất, thỉnh tại so đấu kết thúc trước nói cho ta ngươi đích đáp án. Như quả ngươi điện thoại di động nguồn điện không đủ, ta kiến nghị ngươi nhanh một ít bả du hí ngoạn xong. Lý Phục suy nghĩ, đột nhiên nhìn thấy phố đối diện di động điện thoại di động truyền bán điếm đích điện tử quảng cáo xuất hiện tin tức, bản điếm bán ra mới nhất vô bình điện thoại di động. Có vô bình đích điện thoại di động mạng. Lý Phục đạo ta cần phải điểm thời gian. Đương nhiên. Vũ Minh cùng Ngụy Diên trong tay cơ trong điếm xem trực tiếp, 90 phút so đấu kết thúc, không, song phương không tiến vào thêm lúc tái, trực tiếp tiến vào penalty thắng thua. A thị đại học giành được trước phát quyền, Vũ Minh nhượng công tác nhân viên đánh ra biểu ngữ, đem 20 điện thoại di động đổi thành nguyện sinh thủ cơ. Ngụy Diên buồn bực hỏi, làm sao ngươi biết hai thắng ai thua? Penalty quyết chiến là không công bình đích, trước phạt giả thắng suất càng cao, bình quân xuống tới thắng thua suất, trước phạt đích có 6 thành thắng suất. Lý Phục hồi đáp, thắng. Ha ha, ngươi thắng. Chẳng qua nguyện sinh điện thoại di động. Tuy nhiên ta biết ngươi thông chi cảnh sát, nhưng là ta không có phát hiện ngươi là làm sao thông chi cảnh sát đích, cho nên ta không ngại cảnh sát cùng lúc tới ngoạn du hí. Ngươi có thể bắt gọi điện thoại, nhượng một danh cảnh sát tham gia chúng ta đích bà phương thông thoại. Mục đích, quả nhiên còn là bị phát hiện. Vũ Minh cùng Trương Nhược Nam liên hệ, Trương Nhược Nam cùng Phương Lỗi Lâm Hiên thương lượng khoảnh khắc, Trương Nhược Nam đi tới Lý Phục bên người, Lý Phục gật đầu, đem Trương Nhược Nam điện thoại kéo vào bà phương thông thoại chung. Hoan nghênh ngươi Trương cảnh quan. Bạ Lỷ Cạ nói, Lý tiến sĩ này đạo để thắng, cho nên có thể tuyển chọn một nơi tạc đạn sở tại điểm. Nhưng là Lý Phục chỉ còn dư 4 lần báo cảnh đích cơ hội, cho nên các ngươi chỉ có 4 lần đào tạc đạn đích cơ hội. Lý tiến sĩ thỉnh hiện tại nói cho ta, ngươi tưởng đào nào khóa tạc đạn? Ta có thể cho ngươi điểm nhắc nhở, nhất hiệu cùng cửu hào tạc đạn trong đó có một khóa là thật tạc đạn, nhất hiệu tạc đạn tại Hấu Nhi Viên, cửu hào tạc đạn tại Sở Công An. Xuất hiện tự mình đánh cờ. Án chiếu đạo lý mà nói khẳng định là tuyển Hấu Nhi Viên, nhưng là đối phương khả năng liền biết ngươi hội làm sao tuyển, Hấu Nhi Viên là giả tạc đạn, Sở Công An là thật tạc đạn. Nhìn như đánh cờ, trong đó lại có bẫy dập. Bởi vì Lý Phục giá trị quan nhượng hắn không khả năng hội tuyển chọn Sở Công An. Trương Nhược Nam nói, tạc đạn 10 có tại Sở Công An, hẳn nên tuyển cửu hảo. Cũng đúng nga. Bạ Lỷ Cạ cười nói, cảnh sát hẳn nên trước băn khoăn cảnh sát đích sinh mạng, mà không phải tiểu hài đích. Điện thoại di động trong điểm, Vũ Minh mò xuống 3.4, Ngụy Diên hỏi, làm sao? Có 3 cái vấn đề ta không nghĩ thông. Vũ Minh nói, vấn đề thứ nhất, Bạ Lỷ Cạ đích cuối cùng mục đích là cái gì? Ngụy Diên hồi đáp, các ngươi đều nói hắn là kẻ điên, tiểu vì ngoạn được khai tâm. Chính là Bạ Lỷ Cạ tuy nhiên nữa thích ngoạn, nhưng là mỗi lần đều là có thu hoạch đích. Tiểu tính Bạ Lỷ Cạ thuần túy vì ngoạn đích khai tâm, hắn đích đồng bọn nghi. Ta không tin tưởng hắn đích đồng bọn tiểu là Bạ Lỷ Cạ khai tâm, mà cộng đồng phạm tội. Có đạo lý. Ngụy Diên gật đầu, vấn đề thứ hai nghi. Vấn đề thứ hai là Lý Phục bắt đánh 2 cái báo cảnh điện thoại sau. Cảnh sát tuần tra báo cảnh điện thoại xuất hiện tại Trung Nam phố. Lúc này xuất hiện cái vấn đề, Du Hí không cách nào tiếp tục. Duy nhất đích biện pháp tiểu là Lý Phục cho biết thật tình. Bạ Lỷ Cạ thuận nước đẩy thuyền đem cảnh sát kéo vào Du Hí. Mà túc cầu tái này đạo để nhượng hắn đắc xính. Thuận lợi đích đem cảnh sát kéo vào Du Hí. Hỏi, vì cái gì hắn muốn cho cảnh sát phát hiện nghi? Vấn đề thứ ba, Trương cảnh quan cùng ta nói hôm qua vơ vét đến đích kim tiền phân văn chưa động, còn tại tài khoản lý. Mà lại này tài khoản căn bản không khả năng trốn thoát quốc tế hình cảnh đích giám thị, hôm qua vơ vét án đích ý nghĩa lại là cái gì? Ngụy Diên mở ra máy tính, đem trước mắt đã biết đích 3 khỏa tạc đạn vị trí đánh dấu đi lên. Nói, Vũ Minh, này 3 khỏa tạc đạn toàn bộ tại Yến Nam khu. Yến Nam khu có cái gì mục tiêu đáng tiền đích? Vũ Minh hỏi. Này rất nhiều, ngân hàng, xe chở tiền, kim điếm đẳng đẳng. Ngụy Diên hồi đáp, ân, sẽ không vô đích phóng tiễn, tạc đạn Du Hí như quả không phải đối phương phạm tội đích chủ bởi, kia 9 quả tạc đạn làm sao hội đều tại Yến Nam khu. Vũ Minh đau đầu, hiện tại cũng không biết bọn họ mục tiêu là cái gì. Ngụy Diên nói, ta cùng trong cục liên hệ, đối Yến Nam khu tăng phái người thủ. Ân. Vũ Minh như cũ trầm tư. Bạ Lỷ Cạ tiểu đầu ngoạn đích khai tâm, vậy lại sẽ không thiết trí đơn giản như vậy nhượng Lý Phục bị cảnh sát trinh chắc đến báo cảnh điện thoại. Hắn đích đồng bọn từ trên mặt tư liệu xem, cầu tài cầu khiêu chiến. Mỗi lần mục tiêu đều là ngân hàng, chính phủ dạng này an bảo cấp bậc so khá cao đích cơ cấu. Vũ Minh còn tại trầm tư lúc, Lý Phục tuyển chọn đấu nhi viên, Bạ Lỷ Cạ cho biết nào ngồi đấu nhi viên, cảnh sát cùng bài bạo đội lập tức tiến hướng, sơ tán đám người, tìm kiếm tạc đạn. Vũ Minh nghe cảnh phương vô tuyến điện ánh mắt sáng lên, Bạ Lỷ Cạ sử dụng ngũ pháp ngũ thiên đích thủ đoạn, tựa hồ không phải nhượng phú ông môn tin tưởng có thật tạc đạn, mà là nhượng cảnh sát tin tưởng có thật tạc đạn. Hắc, tiểu tặc bắt được ngươi. Đạo thứ 5 đề, đạo thứ 6 đề toàn bộ bị Lý Phục phá giải, như Vũ Minh sở dự liệu mở dạng. Tạc đạn địa điểm toàn bộ tại Yến Nam khu. Bạ Lỷ Cạ thông chi Lý Phục, ngươi đích báo cảnh cơ hội chỉ còn dư sau cùng một lần, nhưng là còn có 3 khỏa tạc đạn. ta có thể hay không trước nghe Hạ Cảnh Phương đích thành quả, đào đến mấy quả thật tạc đạn. Trương Nhược Nam hồi đáp, không thể phụ cáo. Chân thực tình huống là vừa xử lý xong quả thứ nhất tạc đạn, vừa tìm kiếm đến đệ nhị quả tạc đạn, chờ đợi bài bạo tổ đã đến. Đặc công bài bạo tổ đã không đủ dùng, thì chính phủ điều động đóng giữ quân đội đích công binh tiến hướng thị trung tâm bài bạo. Tiến Nam khu cảnh sát phân cục đích hậu môn, một danh thanh khiết nhân viên để một cái rác rưởi đại đi ra, một chiếc hắc sát xương xe dừng ở hậu môn khẩu. Thanh khiết nhân viên kéo ra xe sau phủ, đem rác rưởi đại nhét đi vào. Hắc sát xương xe phát động, chiều trước mở. Đột nhiên một chiếc xe cảnh sát xông ra ngăn cản lộ khẩu, cảnh tiếng địch đại tác, lưỡng chiếc xe cảnh sát phủ kín lùi về sau đích con đường, trên xe xuống tới 7 danh thường phục cảnh sát, rút ra súng lục đối chuẩn hắc sát xương xe. Thanh khiết nhân viên cũng chậm chậm đích lui ra hậu môn, Ngụy Diên cầm thương chỉ vào hắn đích náo đại. Lưỡng danh thường phục một người cầm thương, một người cầm phá cửa khí, nện khai xương xe đích pha lê, bên trong lái xe đích nữ tử giơ tay lên tới. Thường phục cấp hai người lên quòng tay, Vũ Minh này mới xuất hiện. Vũ Minh theo gót Ngụy Diên đến sau giường, Ngụy Diên bả rác rưởi đại để ra tới, mở ra vừa nhìn, bên trong toàn bộ là bạch phiến. Muốn nói Yến Nam khu có cái gì đặc sắc, này chính là Yến Nam khu cảnh sát phân cục. Trong nước cảnh phương đoạt lại độc phẩm, ma túy nha phiến chi loại là tập trung tiêu hủy, nhưng là tiêu hủy heroin đẳng độc phẩm vì bảo hộ hoàn cảnh, chọn dùng đích là hóa học xử lý biện pháp. Mà Yến Nam khu cảnh sát phân cục phụ trách tích trữ Lân huyện cùng bản thị đoạt lại đi lên sở hữu đích cần phải hóa học xử lý đích độc phẩm. Vì xử lý nổ tung án, sơ tán đám người cùng giao thông, phân cục cảnh sát cơ hồ bị sai phái một không. Vị này thanh khiết nhân viên sớm tại nửa tháng trước ngay tại phân cục trung thượng ban, đối trong đó vận tắc rất có hiểu rõ. Hắn đánh lén ma túy lưỡng danh trông giữ độc phẩm đích Vũ Cảnh, đem độc phẩm cất vào rác rời đại, theo dõi thất đích cảnh sát đã phóng không, hắn tựu như vậy nhẹ nhàng đích bả độc phẩm vận đi ra. Vũ Minh hỏi Ngụy Diên mấy cái vấn đề, Đoan Mục Chân rất nhiều thiệp hiểm án kiện bên trong, còn có chỗ nào là so những này bị đạo trưởng sở giới bị xâm nghiêm đích, Ngụy Diên hồi đáp chỉ có cảnh sát cục. Vũ Minh lại hỏi Ngụy Diên, Yến Nam khu đích cảnh sát cục có cái gì cùng khác đích cảnh sát cục bất đồng địa phương, Ngụy Diên hồi đáp là tồn trữ sắp sửa tiêu hủy đích một nhóm độc phẩm. Vũ Minh hỏi Ngụy Diên, Yến Nam khu cảnh sát phân cục còn thẳng bao nhiêu người, Ngụy Diên hồi đáp, bởi vì tạc đạn điểm đều tại công chúng trường sở, muốn sơ tán, vô an cùng chu biên cảnh giới, cho nên phân cục bên trong đích ngoại, nội cần đều bị sai phái một không. Vũ Minh từ nhân này hoàn tiết xuất phát, trước phân tích bạ lỷ cả hành vi, bạ lỷ cả cho dù chính mình không có kiếm tiền đích cách nghĩ, chỉ cầu ngoạn du hí. Nhưng là hắn đồng bọn Đoan Mục Tỉnh không phải ưa thích du hí đích nhân. Hai người này có cái cộng đồng điểm, bọn họ không thuần túy vì tiền, bạ lỷ cả vì tiền đồng thời cũng ngoạn du hí, mà Đoan Mục Chân vì tiền đích đồng thời cũng tìm kiếm khiêu chiến. Vũ Minh sau cùng tin tưởng, Đoan Mục Chân cùng bạ lỷ cả là lấy cảnh sát phân cục làm mục tiêu đích một lần phạm tội hành động. Ngụy Diên nắm lên thanh khiết nhân viên đầu tóc, so sánh ảnh chụp, Đoan Mục Chân, ngươi lá gan còn thật là đại, toàn thành đều tại tìm ngươi, ngươi dám trốn đến cảnh sát cục tới. Hừ. Đoan Mục Chân đảo cũng ngạch khí. Một danh thường phục đi tới nói, Ngụy Diên, kia nữ nhân là đại ngạc đích tình phụ. Đại ngạc là ABC ba cái duyên hải thị cao độ thuần dễ thượng ẩn, nghiện, đích độc phẩm cung hóa nhân. Sự tình ngọn nguồn rất đơn giản, Đoan Mục Chân tại tham gia chi chu so đấu trước, cũng đã là đại ngạc phiến độc đoàn hóa đích nhân. Nay còn cùng Vũ Minh hữu quan, do ở Vũ Minh trợ giúp Trương Nhược Nam phá hoạch quỷ ốc cá thị chế độc công xưởng, đưa đến á thị phụ cận thị trường xuất hiện chân không. Đại ngạc từ C thị chiếm lĩnh thị trường, chiêu mộ Đoan Mục Chân trở thành á thị đoàn hỏa chủ yếu thành viên một trong. Đoan Mục Chân tham gia chi chu tuyển bạt sau khi thất bại, lôi lên bạ lỷ cả, mục tiêu tiểu là 5 ngày sau sắp bị tập trung hóa học tiêu hủy đích heroin. Bạ lỷ cả bản nhân không sao cả, có một bút phân thành, có du hí ngoạn, hắn không ý kiến. Thế là có vơ vết án, dẫn bạo tạc đạn đích một hệ liệt tán kiện. Du hí kết thúc mạng. Không có, cảnh phương chỉ là bắt được Đoan Mục Chân, hủy diệt Đoan Mục Chân đích tấm mưu. Sự thực mà nói, Đoan Mục Chân tỉnh không phải kẻ điên, hắn đối kim tiền đích khát vọng siêu quá khiêu chiến chính mình đích. Mà bạ lỷ cả là cái tiêu chuẩn đích kẻ điên, cho dù tứ diện sở ca, bốn bề thọ địch, cảnh sát hợp vây, hắn như cũng đảm tiếu phong sinh. Đoan bị bắt. Kỳ thực ta bản nhân rất không ưa thích phiến độc cùng hấp độc đích nhân. Bạ lỷ cả đạm định tại điện thoại giữa đường, chúng ta du hí còn có thể tiếp tục, hiện tại còn có 3 khóa tạc đạn địa điểm chưa biết, Lý Phục ngươi chỉ có một lần báo cảnh đích cơ hội. Du hí quy tắc là dạng này đích, như quả Lý Phục không tuyển chọn báo cảnh, mà cảnh phương đi địa điểm bài bạo, vậy ta hội khởi động sở hữu tạc đạn. Trương Nhược Nam dò xét nói, bạ lỷ cả, chúng ta đã đào ra 2 khóa thật tạc đạn, ta không cho là ngươi biết làm nhiều như vậy. Ha ha, ngươi sai rồi Trương cảnh quan. Tổng cộng tổng số là 11 khóa tạc đạn, 19 hiệu tạc đạn trùng, chỉ có 3 khóa là thật đích, cũng lại là thặng dư đích 7, 8, 9, có 1 khóa là thật tạc đạn. Ngoài ra, Lý Phục đặc biệt thám viên đích vali sách tay nội có 1 khóa 10 hiệu thật tạc đạn, còn có 1 khóa 11 hiệu. 10 hiệu cùng 11 hiệu tạc đạn là vì các ngươi tuân thủ du hí quy tắc mà chế tạo đích. Ta biết cảnh sát trước nay không ưa thích du hí quy tắc, Lý Phục, không bằng mời ngươi đích hòa bạn, vị kia độc lập điều tra nhân cùng lúc ngoạn du hí. Lý tiến sĩ đến Lý Phục, hiển nhiên bạ lì cả tâm tình còn là có chút ba động. Ân. Lý Phục không hiểu, việc này cùng Vũ Minh có cái gì quan hệ? Chương 206, lên xe. Bạ lì cả giải thích, Đoan Mục động thủ trước, ta tạm ngừng du hí, là muốn xem Đoan Mục chân cùng cảnh sát đến cùng ai là sau cùng đích kẻ thắng lợi, sau đó ta hội ước kẻ thắng lợi cùng chung du hí. Ta vốn là đích kế hoạch là đặng Đoan Mục chân vận chuyển độc phẩm đích xe hơi lên đường, đem Đoan Mục chân kéo vào tới cùng lúc loạn. Hiện tại Du Hy giả là FBI đặc biệt thám viên Lý Phục, Trung Quốc cá thị Cảnh Phương, này vi bối ta thiết định đích ngoạn gia nhân số, giảm thiểu Du Hy mang đến đích khoái lạc, cho nên chỉ hảo thỉnh mời độc lập điều tra nhân cùng lúc dự thi. Tứ phương thông thoại, Vũ Minh biết tiền nhân hậu quả sau cười nói, Bã Lỷ Cả, ngươi còn dám ngoạn à? Càng nhiều người càng nóng náo. Bã Lỷ Cả không sao cả nói, ta tạm thời nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ, ăn một chút gì, cấp điện thoại di động sung hạ điện. Hiện tại ra để mục mục, Lý Phục, ngươi tất phải tại 15 phút đồng hồ bên trong đạt đến điển giã mua hàng quảng trường, không được sơ tán, kinh động mua hàng quảng trường nội đích nhân. Trương Nhược Nam nói, hắn không thể mang tạc đạn đi đám người như vậy dạy đặc đích địa phương. Bã Lỷ Cả không để ý tới, độc lập điều tra nhân, Têu Vũ Minh Ba. Ngươi tại 15 phút đồng hồ nội tất phải thừa ngồi lên một chiếc tên cửa hiệu là 9789 đích 100 lộ công giao xe, trước mắt công giao xe cự ly Yến Nam khu cảnh sát phân cục chỉ có một cây số. Cảnh Phương đại biểu, Trương Cảnh Quan, ngươi có hai cái tuyển chọn, cái thứ nhất tuyển chọn là ngăn chặn 9789 công giao xe, sơ tán thừa khách, bài bạo. Cái thứ hai tuyển chọn là tiến hướng điền dã mua hàng quảng trường, sơ tán sở hữu nhân, tiến hành bài bạo. Hai cái địa điểm có một khóa thật tạc đạn, nửa giờ sau tự động dẫn bạo. Thuận tiện nói một tiếng, như quả ngươi đi điền dã mua hàng quảng trường, mà lại chỉ huy nhân ngăn chặn 9789 công giao xe, vậy ta đem trực tiếp dẫn bạo tạc đạn. Trương Nhược Nam lãnh tính hỏi, nhắc nhở. Đương nhiên là có, nhắc nhở rất đơn giản, Đoan Mục Chân biết hai cái vị trí nơi nào có thật tạc đạn, ta nghe nói A Thị Cảnh Phương trước nay không sử dụng vi pháp hành vi đối hiểm nghi phạm tiến hành tra tấn bức cung, không biết ngươi sẽ hay không phá lệ nghi. Tính giờ bắt đầu. Nói xong, bạn Lý Cạ quải điệu điện thoại. Trương Nhược Nam nói, hai người các ngươi đi trước. Ân. Lý Phục cùng Vu Minh trở về một chữ. Trương Nhược Nam phân phó, Hoàng Trung, ngươi cấp Lý Phục tống khối điện thoại di động địa chỉ. Trương Nhược Nam ngắn gọn đích hướng cục trưởng hồi báo, Đoan Mục Chân hiện tại tiểu giam giữ tại Yến Nam phân cục trung, Lý Mặc Nhất cùng Ngụy Diên trông giữ lên hắn. Dũng hình tấn bức cung 5 phút đồng hồ liền có thể biết đáp án. Cục trưởng hỏi, "Tiểu Trương, ngươi có biết hay không, như quả tra tấn bức cung Đoan Mục Chân, chúng ta thượng pháp đỉnh sau hội bị cắn trả một ngụm, khả năng đưa đến Đoan Mục Chân bị vô tội phong thích." Trương Nhược Nam nói, "Cục trưởng, công giao xe cùng mua hàng quảng trường khẳng định có một nơi là thật tạc đạn. Ta tin tưởng bà Lý Cả nói đích đều là thật đích." Cục trưởng hỏi, ta phản chính mau lui lại đã nghỉ, ta có thể phụ trách này kiện sự, tòa 2 năm lao không quan hệ. Nhưng là ngươi làm sao bảo chứng Đoan Mục Chân hội nói lời thật? Đoan Mục Chân này tội danh xử bắn 10 lần đều chê ít. Ngươi đối hắn hiểu rõ nhiều ít. Hắn phải hay không có phản xã hội nhân cách? Hắn hội để cung thật tin tức mạng. Trương Nhược Nam không cách nào hồi đáp. Vu Minh tại thẩm vấn thất xem Đoan Mục Chân, hỏi, đại ngạc ở đâu? Đoan Mục Chân mỉm cười xem Vu Minh hồi đáp, nói hòa không nói, ta đều chết chắc rồi. Vu Minh im lặng cúi đầu, tính ta cầu ngươi, hiện tại mấy chục điều nhân mạng tại trên tay ngươi. Ngươi nói cho ta nhà ai mua hàng quảng trường có tạc đạn? Đoan Mục Chân khinh nhăn hạ lông mày, mua hàng quảng trường. Lý Mặc Nhất vỗ tay, công giao xe. Không. Nhượng Trương Cảnh Quan đi điền dã. Vũ Minh cười mị mị xem Đoan Mục Chân, ngươi biểu diễn còn không quá quan. Ta nói tính ta cầu ngươi, ngươi đồng khổng phóng đại, rất có mấy phần ăn vui. Nhưng là ngươi hỏi lại mua hàng quảng trường, ngươi đích biểu diễn hiện vẻ quá ấu trĩ. Đoan Mục Chân mỉm cười hỏi, là mạ. Một danh cảnh viên tiến đến, hướng Lý Mặc Nhất thì thầm mấy câu. Lý Mặc Nhất án giao không khí, Đoan Mục Chân, đây là điền dã mua hàng quảng trường đích theo dõi, ngươi tiền thê cũng tại mua hàng quảng trường. Đoan Mục Chân xem màn hình, nhãn châu tả hữu chuyển, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Lý Mặc Nhất nói, nói cho chúng ta biết, đến cùng nào có tạc đạn. Không cần hỏi, điền dã. Vũ Minh nói, hắn tự hỏi. Như quả mua hàng quảng trường không tạc đạn, hắn không cần tự hỏi. Hội hờ hưng đích đáp lại chúng ta. Vũ Minh nhìn thời gian, đã qua 6 phút. Vũ Minh cùng Lý Mặc Nhất đi tới cửa, Đoan Mục Chân vẫn không nhúc nhích đích mỉm cười. Lý Mặc Nhất căm hận cắn răng, xoay người vừa vô cái bàn hỏi, ngươi muốn làm sao mới chịu nói? Đoan Mục Chân lộ ra đắc ý nhãn thần, nói, quan tòa đích được miễn, toàn bộ tội danh được miễn. Không khả năng. Lý Mặc Nhất hồi đáp. Vậy ta tiểu không biện pháp. Đoan Mục Chân tựa ở trên ghế. Không đúng. Vũ Minh nói, bà Lỷ Cả nói muốn kéo Đoan Mục Chân tiến du hí, kia Đoan Mục Chân khẳng định không làm, hắn khẳng định gấp ở đem bạch phiến vận chuyển ra thành. Cái này biểu thị tại Đoan Mục Chân động thủ trước, bà Lỷ Cả đã thoát ly phiến độc tập đoàn đích khống chế. Bà Lỷ Cả sẽ không trung văn, đối thành thị không quen, làm sao sẽ biết 100 hiệu công giao xe tại phân cục đích phụ cận? Chỉ có một cái đáp án, hắn ở trên xe, bà Lỷ Cả tại 100 lộ công giao trên xe. Lý Mặc Nhất hỏi, kia tạc đạn ngay tại điền dã mua hàng quảng trường. Cũng tại điền dã mua hàng quảng trường, Lý Phục mang theo tạc đạn, hai cái vị trí đều tạc đạn. Vũ Minh nói, ta phải đuổi gấp đi, 6 phút nội ta không thượng công giao xe, này kẻ điên hội dẫn bạo này hai quả tạc đạn. Vũ Minh tặng cho Đoan Mục Chân một căn ngón giữa, ra thẩm vấn thất, bắt gọi điện thoại, đến không? Đến. Một chiếc hồng sắc xe thể thao dừng ở Vũ Minh trước mặt. Vũ Minh lên xe một chỉ, tài xế Hải Na nói, ta biết vị trí, vừa cùng kia xe giao hối. Ngồi hảo, đuổi thời gian. Xe thể thao phát ra nổ vang tại trên đường cao tốc hành xử, quay đầu suất 100%, mọi người dồn dập cầm điện thoại di động chụp ảnh, Hải Na cười nói, dự tính tỷ tỷ ta rất nhanh hội trở thành mạng lưới danh nhân, bị mắng đích danh nhân. Vũ Minh nghĩ đến tiêu đề, Phú Nhị Đại khai cải trang xe thể thao tại gây sự khu đô chỉ, Cảnh Phương ngồi yên không lý đến. Vũ Minh thân đầu, nhìn thấy 100 lộ công giao xe quá đèn xanh, lập tức biến thành đèn đỏ, mười mấy chiếc xe hơi sắp xếp tại trước. Vũ Minh nhìn thời gian, chỉ thừa lại 2 phút. Hải Na vươn đầu lưỡi tại trên môi cuốn một vòng, chuyển tay lái, xe tại vòng bảo hộ một mài quẹt, bên phải song luân rời đất, xe hơi bên đứng ở hai hàng xe hơi trong khe hở sông đi ra, mang đi một mảnh đích chuyển xe kính, xe thể thao tại chính thường hành xử lưỡng chiếc xe trung gian sông qua đèn đỏ. Vũ Minh bị hù ra một thân mồ hôi lạnh, quay đầu xem, bởi vì Hải Na sông đèn đỏ, tạo thành chính thường hành xử đích xe hơi dừng ngay, phát sinh liên tục đổi vĩ. Xe cộ linh kiện tán lạc một điểm. Hải Na mắt nhìn sau xem tính nói, yên tâm đi, này quần thái điểu thì tốc không siêu quá 20 mã. Không chết được nhân. Nhưng ngươi cũng không muốn khai 70 mã. Xe thể thao tại công giao trạm xe trước dừng lại, Vũ Minh xuống xe vô đánh muốn ra trạm đích công giao xe cửa xe, công giao xe tài xế tức giận xem nhãn Vũ Minh, nhưng còn là dừng xe, nhượng Vũ Minh lên xe. Vũ Minh lấy ra ví tiền, không tiền lẻ, đầu tệ 5 nguyên, chiều mặt sau đi. Trên xe đích nhân không ít, ngồi đầy vị trí còn đứng lập lên 7-8 cá nhân. Vũ Minh đi tới phần sau, lấy ra 200 đồng tiền đối một vị tiểu cô nương nói, 200 khối mua cái chỗ ngồi. Tiểu cô nương sửng sốt 3 giây, sau đó lập tức tiếp tiền ngồi. Lo sợ Vũ Minh đổi ý Vũ Minh tọa hạ, hắn bên người là một cái đái hắc sắc tóc giả, đái khẩu trang đích nam tính. Vũ Minh ngồi xuống hạ, nam tử lấy xuống tóc giả cùng khẩu trang. Hách Nhiên tiểu là lệnh lùng bắt chung bạ lì cạ. Bạ lì cạ vươn ra một căn ngón tay cái, phi thường tốt. Bạ lì cạ treo lên bờ Bluetooth, bắt đánh Lý Phục điện thoại, thời gian đến. Người đến mạng. Lý Phục hồi đáp, đến. Vị trí. Nhật dụng phẩm. Bạ lì cạ từ mặt bên lấy ra một máy vi tính. Bóc mở, bên trong có theo dõi ló đầu, rất nhanh nhìn thấy Lý Phục. Bạ lì cạ hỏi, ngươi vì cái gì không công kích ta? Dạng này các ngươi liền có thể sơ tán hai cái địa phương. A a. Vũ Minh cười. Bạ Lỷ Cả cũng cười, tiến vào thao tác mặt biên, mạng lưới bát hiệu cấp lưỡng bộ điện thoại di động. Bạ Lỷ Cả nói thật đích, ta hy vọng là cảnh sát tìm đến ta. Cảnh sát bắt bộ ta sau. Tạc đạn bởi vì tại nhất định thời gian nội không có thu được tin tức, tiểu sẽ phát sinh nổ tung. Ngươi trí nhớ hẳn nên không sai, hẳn nên ghi lại hai cái mã số, ngươi hiện tại có thể công kích ta. Vũ Minh cười hỏi, hậu quả là cái gì? A a, ta đối chủ phát hiện. Hậu quả là ngươi có thể hiệp trợ cảnh phương tháo dỡ này hai quả tạc đạn. Nhưng là, Bạ Lỷ Cả nhìn Vũ Minh nhắc nhãn, nhưng là 11 hiệu, sau cùng một quả tạc đạn đều sẽ nổ tung. Cho chơi này hảo ngoạn mạn. Chúng ta hai người hiện tại tiểu ngồi tại tạc đạn thượng, chỉ cần ta án xuống này nút nhấn, chúng ta đều sẽ đi gặp thượng đế. Vũ Minh không để ý tới hỏi, tiếp xuống tới là cái gì du hí? Du hí ta đã nói cho ngươi. Công giao xe cùng mua hàng quảng trường, chỉ có thể tuyển một cái. Bạ Lỷ Cả chiều mặt sau nhìn một cái, ba chiếc xe hơi gắt gao theo góp lên công giao xe. Bạ Lỷ Cả cười, cái này là đánh cờ. Ngươi tuyển cái nào? Vũ Minh nói, chúng ta sơ lý một cái ngươi đích quy tắc, Lý Phục thẳng dư một lần báo cảnh cơ hội, cũng lại là nói hai cái địa điểm chỉ có thể sơ tán một cái địa điểm, nếu không hai quả tạc đạn đều sẽ nổ tung. Đúng không? Đúng. Bạ Lỷ Cả nói, ta rất ưa thích tuân thủ du hí quy tắc đích nhân. Như quả cảnh sát sơ tán rồi mua hàng quảng trường, sau đó tưởng sơ tán công giao xe, tạc đạn hội nổ tung. Đúng. Như quả thẳng dư hơn 10 phút nội, không có làm ra quyết định, hai quả tạc đạn đem đúng giờ cho nổ. Đúng. Vũ Minh hỏi, nếu như không có vi phạm quy tắc, ngươi không thể để tiền dẫn bạo. Đúng, chẳng qua ngươi hoặc giả cảnh phương cái gì ám thị, chỉ rõ thừa khách tự hành sơ tán, vậy lại vi phạm quy tắc. Vũ Minh gật đầu, ta rất tin tưởng ngươi, bởi vì tại lần trước chúng ta đánh cờ lúc, ngươi rất tuân thủ chính mình chế định đích quy tắc. Cảm tạ tín nhiệm, chẳng qua ta biết ngươi sẽ không lý giải. Bạ Lỷ Cả nói, tiêu tượng là tạo vật chủ mở dạng, ngươi chế tạo nhân đích sinh lão bệnh tử, ngươi không thể bởi vì thương xót mà khiến nhân loại trường sinh bất tử. Đồng thời ngươi cũng không thể bởi vì tàn bạo, đem nhân loại toàn bộ tiêu diệt. Ngươi có thể quan khán nhân loại tương hỗ chém giết, cuối cùng đi tới diệt vong. Đây là quy tắc, tạo vật chủ sẽ không vi phạm, cho dù tạo vật chủ bởi thế mà tử vong. Vũ Minh gật đầu, bắt gọi điện thoại dùng anh văn nói, Trương cảnh quan, sơ tán điển dã mua hàng quảng trường. Xác định. Trương Nhược Nam hỏi. Xác định. Vũ Minh hồi đáp, bất kể thế nào nói, mua hàng quảng trường nhân tương đối nhiều, tạc đạn ngay tại Lý Phục vali sách tay nội. Ân. Sơ tán là cái đại công trình, cần phải sung túc đích thời gian. Trương Nhược Nam hạ lệnh điển dã mua hàng quảng trường đích cảnh sát kéo vang cháy cảnh báo, bắt đầu thanh trường. Tạc đạn ngay tại Lý Phục trên tay, nhưng lại án chiếu quy tắc Lý Phục cùng tạc đạn không thể tách ra, Lý Phục không thể ly khai mua hàng quảng trường. Vũ Minh xem Bạ Lỷ Cả đích máy tính theo dõi, cảnh viên một bên chỉ huy thanh trường, một bên tại quốc tế hình cảnh Lâm Hiên đích chỉ huy hạ, dùng siêu thị đích đồ vật tại Lý Phục đích bên người cấu trúc một cái giản dị phòng bạo trận địa, còn có cảnh viên là Lý Phục đeo lên mũ giáp. Chương 207, địa lợi. Bạ Lỷ Cả xem thành thị phong cảnh, hỏi Vũ Minh, ngươi năm nay mấy tuổi? 23. Vũ Minh hồi đáp, ta đã 40. Bạ Lỷ Cả than một hơi nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi tùy thời có thể xuống xe, ngươi xuống xe sau 15 giây, ta tái dẫn bạo trên xe đích tạc đạn. Vũ Minh gật đầu, phi thường cảm tạ, Bạ Lỷ Cả, 11 hiệu tạc đạn ở đâu? Ngươi muốn biết? Bạ Lỷ Cả xem đồng hồ, chúng ta còn có 10 phút thời gian, chúng ta có thể tiến hành nhân sinh sau cùng một lần đánh cờ, nguyện ý tham gia mạng. Không đánh cờ. Vũ Minh cự tuyệt nói, đánh cờ là cái ngụy khoa học, cùng hồ điệp hiệu ứng một dạng, một cái nhân tuyển chọn không có đúng đích, bởi vì ngoài ra một cá nhân đích tuyển chọn quyết định bởi ngươi đích tuyển chọn chính xác hay không. Lão Thiên chán ghét nhất đích tựu là dân cơ bạc. Bạ Lỷ Cả tiếp nối nói, vậy ta không thể nói cho ngươi đệ 11 quả tạc đạn ở đâu. A a, kỳ thực ta đại khái đã đoán được. Chính là ta lo lắng ta nói cho ngươi chính xác đáp án, ngươi hội dẫn bạo. Vũ Minh xem bạ lì cả. Ngươi đây là tại vũ nhục ta. Bạ lì cả có chút phẫn nộ đạo. Được rồi, như đã ngươi tưởng kéo Đoan Mục Chân cùng ngươi ngoạn du hí. Lý Phục một khỏa tạc đạn, ta thượng công giao xe một khỏa tạc đạn, kia 11 hiệu tạc đạn ta tưởng hẳn nên tại một chiếc trên xe, Đoan Mục Chân dùng ở vận động đích một chiếc xe. Bạ lì cả gật đầu, không sai, chính là Đoan Mục Chân rất cẩn thận, hắn khẳng định hội đổi xe, ngươi cho là hắn hội bà bị dùng xe dừng ở nào? Không hào ý tứ, mua hàng quảng trường đích phòng bạo dương đã đến, ta tất phải chấp hành quy tắc. Theo dõi chung, một cái cao một thước đích phòng bạo dương đặt tại Lý Phục đích trước mặt, trung gian một danh đặc công cầm cảnh dùng thuẫn bài bảo hộ, bài bạo nhân viên chính tại gia cố phòng bạo dương thâm nhập mặt đất. Lâm Hiên giới thiệu nói, phòng bạo dương đối đỉnh chóp mở miệng, ngươi ném vào dương sau, tạc đạn nổ tung, hỏa diễm, sóng xung kích cùng mảnh vụn hội từ đỉnh chóp xung ra. Chúng ta không dám chắc này dương có thể hay không thừa thụ. Ngươi buông ra dương sau, muốn đệ nhất thời gian ngồi xôm thuẫn bài mặt sau. Minh bạch mạng. Minh bạch. Lý Phục gật đầu. Lâm Hiên đem Lý Phục mặt nạ thả xuống tới, vỗ vỗ Lý Phục mũ giáp nói, không việc gì đích, những người khác triển ly. 5, 4, 3, 2, 1. Lâm Hiên sổ xong, Lý Phục dỗi thẳng đích thủ buông ra, vác ly sách tay rơi tại phòng bạo dương trung, Lý Phục thu tay tổn thân tại thuẫn bài sau. Bã lì cả đẳng Lý Phục tồn hảo sau mới khởi động tạc đạn, lưỡng giây sau, tạc đạn nổ tung. Uy lực so mọi người tưởng đích muốn thấp một ít, phòng bạo dương tơ vân bất động. Hỏa diễm xông lên đỉnh chót. Lưỡng danh đặc công cầm buôn chạy đi qua, một danh đặc công cử thuẫn bài hộ chặt đỉnh đầu, một danh đặc công kéo lại thuẫn bài thủ cùng Lý Phục rút về sau. Bã lì cả gật đầu, hắn thành công, mà chúng ta sắp sửa đạt đến trạm cuối cùng. Vũ Minh kinh hãi, làm sao ngươi biết? Bã lì cả mỉm cười, đây là một chủng hóng hình, nhân sinh đích trạm cuối cùng. Còn có 3 phút. Không phải, là thật đích đến trạm cuối cùng. Vũ Minh kém điểm bị hù chết. Lo lắng này vương bát đạn có hậu chiêu. Hóng hình. Ú ngươi mùi a, hù chết nhân ra. Cái gì? Bã lì cả sửng sốt. Quảng bá, trạm cuối cùng đến, thỉnh thừa khách lấy được chính mình đích hành lý xuống xe. Rất nhân đạo đích dùng anh văn tái phát thả một lần, lời nói Vũ Minh thẳng đến không hiểu dùng anh văn thông báo đích nguyên nhân, hôm nay tổng tính tìm đến đáp án. Vũ Minh hỏi, ngươi hội tuân thủ chính ngươi chế định đích quy tắc ba. Bã lì cả xem Vũ Minh đứng lên, ngươi sớm đã biết trạm cuối cùng vị trí. Đương nhiên, ta không xe đích lúc, đều là tọa công giao xe. Ngươi thực tại không nên cùng một cái người bản địa ngoạn trò chơi này. Vũ Minh nói, 15 giây, ngươi ân tứ ta đích thời gian, ta rất cảm tạ ngươi. Thừa khách ly khai, Vũ Minh sau cùng xuống xe, đi vài bước hướng Bã lì cả vẫy tay. Nhất lộ theo góc đích Ngụy Diên thừa cơ mò đến phòng điều khiển, kéo ra cửa xe đối tài xế đến, cảnh sát, theo ta đi. Tài xế còn muốn nói điều gì, bị Ngụy Diên một bà kéo xuống tới, Vũ Minh thấy được rõ ràng, lập tức xoay người nhanh chân tiểu chạy theo, có tạc đạn, chạy mau. Bã lì cả quay đầu, nhìn thấy tài xế bị nhân kéo xuống xe, nhắm mắt 3 giây, án xuống dẫn bạo, một tiếng vang sau, công giao xe địa bàn một cỗ ánh lửa bốc lên, nháy mắt cắn nuốt công giao xe, các chủng mảnh vụn mưa bay đầy trời. Dựa. Vũ Minh xoa nắn hạ ngực, sau này không thể tái ngoạn loại này du hí, không bị tạc chết cũng hội bị hủ chết. Lưỡng danh cảnh sát chạy hướng công giao xe, Vũ Minh nghiêng người vừa nhìn, Ngụy Diên cùng tài xế cự ly công giao xe chỉ có 10 thước, Vũ Minh bước nhanh đi qua đi, hỏi, như thế nào? Ngụy Diên bận khoát tay, chúng ta không việc gì, không việc gì. Nay tạc đạn là liên tiếp bình xăng, bản thân nổ tung uy lực không lớn. Không việc gì là tốt. Vũ Minh hỏi, ngươi xem bằng hữu của ta vì thị dân an toàn, lại là biểu xe, lại là sông đèn đỏ đích. Vũ Minh rất hiền hậu đích, tuy nhiên hiện trường một mảnh lắng tạng, cần phải xử lý đích sự rất nhiều, nhưng là hắn trước là Hải Na suy xét. Bởi vì nàng biết Hải Na hội bà tội lỗi tính đến hắn trên đầu. Ngụy Diên nghiêm mặt nói, biểu xe cùng sông đèn đỏ chúng ta hội cạo định, nhưng là cải trang trên xe đường, chúng ta làm không được. Không bắt người là được, chảo xe không quan hệ, nàng có tiền. Đưa mọi người cho là hữu kinh vô hiểm, đại đoàn viên kết cục lúc, để 11 khỏa tạc đạn bởi vì thời gian dài không có tín hiệu tạm ngừng, đọc dây kết thúc. Nửa giờ sau mỗi địa hạ bãi đỗ xe phát sinh nổ tung, tạo thành 4 người thụ thương, trong đó một người trọng thương đích hậu quả. Vũ Minh tiểu là Vũ Minh, rất đạm định. Đã từng có cái cơ hội nhượng hắn đi đánh cờ để 11 khỏa tạc đạn sở tại, Vũ Minh cự tuyệt. Phong hiểm đại, lợi ích tiểu, hắn không cảm thấy thẹn với ai, hắn cho là chính mình đã làm được rất hảo. Trên thực sự cũng không có nhân trách cứ Vũ Minh, bởi vì mọi người thần kinh đều banh đích rất chặt, thừa thụ không khởi lại một lần nữa đích đánh cờ. Mà lại Vũ Minh chỉ là một danh phổ thông thị dân, làm đích đầy đủ nhiều. Bã lì cả sự kiện cuối cùng kết thúc, sau đó là một hệ liệt đích lợi khen. Làm Lý Phục, nghĩa bất dung từ đích lại ra mặt lĩnh công lao, rốt cuộc tại điển giã mua hàng quảng trường rất nhiều người quay chụp hắn. Lý Phục vừa mắc cỡ cứu, Lý Phục hổ thẹn tiểu đại biểu mọi người có tiệc đứng ăn. Lần này khách nhân rất nhiều, Trương Được Nam, Hoàng Trung, Lý Mặc Nhất, bao quát cảnh sát cục trưởng cùng phó thị trưởng đều tới tham gia tiệc đứng. Tiệc đứng tán gẫu, Đỗ Thanh Thanh kinh ngạc hỏi, "Trương cảnh quan, ngươi lập tức muốn đi làm văn chức à?" "Quá đáng tiếc. Hình cảnh đội phân nội cần cùng ngoại cần tiểu là Trương Nhược Nam dạng này, nội cần một loại là công văn công tác, không xuất hiện trường, trừ phi đột phát thời gian, nếu không công tác thời gian rất có quy luật." Trương Nhược Nam cũng có chút tiếc nuối, "Ta lão ba yêu cầu đích, hướng cục lãnh đạo yêu cầu đích." Nói ta 30 hả mấy, liền cái đối tượng đều không có. Đỗ Thanh Thanh gật đầu, cũng là. Người ba ba rất giống cũng là cảnh sát. Ân, về hưu. Trương Nhược Nam nói, cục trưởng đã từng là ta ba đích cùng tổ đồng sự, cho nên cũng tính là đi cái hậu môn. Nghe Thu bưng mì sợi vừa ăn biên ngắt lời, cục trưởng giống như là trước kia cái gì hảo hán tổ đích. Đúng a, ta ba là tổ trưởng. Vũ Minh sặc lên, ho khan vài tiếng hỏi, ngươi ba ba là Trương Hiểu Thiên. Ngươi nhận thức? Trương Nhược Nam kinh ngạc hỏi. Nghe nói qua. Độc Nhãn Đông Sơn Lang, người quẹ phương nam cậu, hảo hán đương thuộc Trương Hiểu Thiên. Đáng tiếc cùng Hắc Đảo A So chiêu bị phế thủ đoạn. Lý Phục một bên kinh ngạc trùng lập Vũ Minh đích câu hỏi, ngươi ba ba là Trương Hiểu Thiên. Ân. Ngươi ba ba cùng ta ba ba còn là nhận thức đích. Lý Phục giải thích nói, ta ba kêu Lý Tam Lang, trước kia tới Trung Quốc làm qua giao lưu, công tác mấy năm, đến sau trở về nước Mỹ. Đông Sơn Lang. Trương Nhược Nam kinh hỉ nói, ta ba nói đến quá. Lý Phục cảm thán thế giới này thật nhỏ, cùng Trương Nhược Nam lập tức thân cận mấy phần, còn ước thời gian đi bái phòng Trương Nhược Nam đích phụ thân Trương Hiểu Thiên. Lúc này Hải Na không cao hứng đích đến sảnh ăn, Đỗ Thanh Thanh hỏi dò. Hải Na khỏe mắt xem Vu Minh nói, xe bị mất, nói là cải trang xe. Trương Nhược Nam nghi hoặc, chúng ta đã chào hỏi, sẽ không toàn bộ thu không ba. Trích thu không động cơ ba. Hải Na nói, bọn họ nói này xe 9 thành đô là cải trang đích, ta muốn cùng kỳ cầm điểm linh kiện trở về ác tâm chính mình, dứt khoát toàn cho bọn hắn. Xem, cái này là hảo thị dân đích hạ trường. A a. Vũ Minh chuyển rượu địa, ta đích sai. Chẳng qua, Hải Na ngươi xoáy ngây ngốc. Có hay không xem tin mới? Mạnh nữ tú xa kỹ giận sông đèn đỏ. Đến sau liền đài truyền hình đều xin lỗi. Đặc ý khai 10 phút chuyên mục cho ngươi phi xe thuyết mình phi xe lý do. Ai cũng không này đãi ngộ a. Bọn họ ngược lại dám không xin lỗi. Hải Na giận nói, không xin lỗi ta tiểu bả cảnh sát cục cùng đài truyền hình đều cáo thượng pháp đỉnh. Ta đích xe. Hải Na đích tâm như cũ đau đớn, này chiếc xe tiêu tốn nàng cùng nàng bằng hữu một cái nguyệt mới cải trang mà thành, tính năng no một. Hải Na một chỉ Vũ Minh, ngươi thiếu cá nhân ta tỉnh. Dễ nói, dễ nói. Vũ Minh thừa tỉnh, không có Hải Na phi xe, mua hàng quảng trường cùng công giao xe đều được nổ tung. Hải Na có chuẩn bị mà đến, như vậy đi, ta muốn đi Hà Lan tham gia ta biểu muội đích hôn lễ, ngươi bồi ta đi một chuyến. Ta. Vũ Minh hỏi. Ân, ta biểu muội đều kết hôn, ta tốt xấu muốn tìm cái nam bạn. Lúc nào? Vũ Minh hỏi. Tuần sau. Được. Trương Nhược Nam đối Lý Phục nói, thật đồng tình người Hà Lan. Vì cái gì? Lý Phục khó hiểu. Chờ hắn đi ngươi liền biết. Trương Nhược Nam cười lên xem Vũ Minh. Vũ Minh một đầu hát tuyến. Vũ Minh hôm nay đi mua hải là giả, mà là đi trông thấy trong truyền thuyết đích nhân vật, người quẻ phương nam cậu. Đây là một nhà không lớn đích cửa hiệu, kinh doanh quốc sản lão tên hiệu phẩm bài giày vải, sinh ý còn không sai. Phương Nam cậu thân cao 1m75, hơn 60 tuổi, đầu tóc toàn bạch, mạn điều tư lý, chấm dãi, cấp nhân hòa ái dễ gần đích cảm giác. Phương Nam cậu vừa nhìn Vũ Minh này cước, tự nói, người tuổi trẻ, phải hay không kinh thường chạy bộ. Không tính kinh thường, mỗi ngày một cái giờ tả hữu. Vũ Minh thành thật hồi đáp. Ngươi xuyên đích là mã dạ tổng chuyên dụng chạy 23. Lợi hại. Vũ Minh kinh thán. Phương Nam cậu lắc đầu, không được đích tiểu hòa tử, mã dạ tổng chạy đế giày bạc, không thích hợp ngạnh địa chạy bộ. Chạy bộ trừ bản chân ngoại, đầu gối cùng chân nhỏ cũng có thương hại, cho nên hẳn nên tuyển gót giày tức giật đệm, hoan xung năng lực sò khá cường đích giày. Ân. Ta xem, ngươi này giày mua đích là mã dạ tổng hải, lại là sơn trại hóa. Ngươi tuổi trẻ không cảm giác, trường kỳ không chuyên nghiệp huấn luyện hội đưa đến cước bộ thần kinh thụ thương. Sơ học giả mà nói, chạy bộ đích giày càng chuyên nghiệp càng tốt, đẳng đầu gối, chân nhỏ kết thực sau, liền có thể so khá tùy ý ngươi này cước. Thật không nhìn ra được chạy quá mấy năm đích, nhưng là đầu gối, mắt cá chân đều có tổn thương, ngươi mỗi ngày ngủ trước, muốn thói quen bảo cước, có TH. Thích đáng phóng một ít chu dược. Phương Nam Cẩu nói rất nhiều, Vũ Minh rất ít ưa thích Trường Thiên đại luận, nhưng là lần này ngoại lệ. Phương Nam Cẩu căn bản không tàng tư, có cái gì thì nói cái đó, nhượng Vũ Minh được ích lợi không nhỏ. Vũ Minh tại Phương Nam Cẩu đích trợ giúp hạ tuyển một đôi giày, sau đó thuyết minh ý đến, ngươi hảo, kỳ thực ta là ngưỡng mộ ngươi, cho nên mới tới nơi này mua giày. Ngươi nhận thức ta? Phương Nam cậu hỏi. Nghe nói qua, Phương Nam. Vũ Minh không tốt làm nói. Cậu. Phương Nam cậu cười, ta họ Hứa, ngươi gọi ta lão Hứa là tốt. Xem ngươi không giống cảnh sát. Ta là thám tử Tư, sớm nghe nói ngươi đích đại danh. Vũ Minh đưa qua danh thiếp. Chương 208, Hà Lan hành. Lão Hứa xem Vũ Minh danh thiếp, a a khẽ cười khoát tay, là từ lão nhân kia nghe nói đi bà, chẳng qua 20 năm trước ta cũng đã lui cư hai tuyến. Kỹ thuật theo không kịp, hiện tại đầy đường đều là nước cứng nê địa, trong nhà nền đất trải ra kim cương bản, gạch men đích. Thêm nữa hiện tại máy tính so với ta lợi hại nhiều, bọn họ có thể phân tích ra bao nhiêu cái găng sức điểm, độ sâu đẳng đẳng. Cho nên cũng không có gì đại danh, tầm thường vô vi hôn đến về hưu. Ân. Lão Hứa sư phó. Vũ Minh tưởng lại muốn nói, ta là tưởng bái sư đích, nhưng là lại cảm giác quá đường đột. Cho nên ta tưởng, như quả ngươi lão nguyện ý, chúng ta có thể mỗi tuần cùng lúc uống trà. Tiêu tượng là cùng tài xế xe taxi học phản theo gót một dạng, cao thủ tại dân gian, có học tiểu học. Ngươi muốn học cái này? Nay tại hiện đại một điểm dùng đều không có. Lão Hứa có chút kinh ngạc, ta lại là không ngại giáo, rốt cuộc đây cũng là ta từ người khác kia học được đích, ta thẳng đến muốn tìm cá nhân truyền xuống đi, nếu không xin lỗi ta lão sư. Nhưng là này đồ vật tiểu cùng bản tính một dạng, đã qua lúc, bản tính luyện hảo muốn thật lâu, máy vi tính lấy ra ấn hai cái gì đều cào định. Nói lời thật, muốn toàn học ta khẳng định không có này phần bền lòng. Vũ Minh nói, ta nghe nói lão Hứa sư phó ngươi cuối tuần lúc có uống trà sớm đích thói quen, lão Hứa sư phó muốn có thời gian, mỗi tuần 6 ta mời khách, đang nghe điểm ngươi năm đó chuyện xưa cũng rất hảo a. Lão Hứa cười, tưởng một hồi lâu, cùng lúc uống trà có thể, ta cũng ưa thích có nhân bồi ta, bằng hữu không phải chết rồi tiểu là không rảnh, nhi nữ muốn chám sinh hoạt cũng không rảnh. Chẳng qua, không phải ngươi mời khách, chúng ta luân lưu làm đông. Được. Vũ Minh một ngụm đáp ứng. Đây là ta điện thoại. Lão Hứa viết cái mã số cấp Vũ Minh. Hảo, tạ tạ lão Hứa sư phó. Vũ Minh lại nhận thức một vị dân gian cao thủ, trước mắt ba vị cao thủ, trừ lão Hứa ngoại, một danh là tài xế xe taxi lão Kim, một danh là chuyên nghiệp diễn viên Trần Bằng Sương. Lão Hứa còn không biết, nhưng là Vũ Minh từ lão Kim cùng Trần Bằng Sương trên thân học không ít đồ vật. Hơn một cái tuần lễ tới, điều tra xã gió êm sóng lặng, khó nghe điểm ý tứ là, không có sinh ý tuy nhiên Tinh Tinh điều tra xã thanh danh tại ngoại, nhưng là Hải Na Đích phân công ty tương đương không sai, này khẳng định không phải Hải Na Đích công lao, mà là Hải Nhị thiếu gia bà đắc lực tướng tài phái đưa đến Hải Na công ty giúp đỡ đích kết quả. Vũ Minh chính tại Lý Phục văn phòng làm một kiện rất không đạo đức đích sự, lấy ra 200 đồng tiền, lên giường. Đỗ Thanh Thanh cắn răng nghĩ nghĩ, phách 500 hiện kim, thêm 500, không lên giường. Lý Phục hỏi, Vũ Minh cùng mạng. Cùng 500. Vũ Minh cầm trương liền tiêm tả thượng 500 khối, hiện kim không đủ. Bọn họ đang làm gì? Bọn họ nhàm chán bên trong, chính tại Tiểu Nghê Thu cùng Trương Diêu hay không đã lên giường tiến hành hạ chú, nhân nhàm chán, việc gì đều làm đích đi ra. Đỗ Thanh Thanh khẳng định hai người có ái muội quan hệ, nhưng là không cho là Trương Diêu hội như vậy tùy tiện. Vũ Minh lại cho rằng, nữ nhân tùy tiện không theo liền. Chủ yếu là nam nhân thủ đoạn cao minh hay không. Nghe thu thủ đoạn cao minh, cho nên khẳng định lên giường. Hạ chú kết thúc, tổng kim ngạch 4.000 người dân tệ, Lý Phục đi ra chuyển một vòng, cùng Nghe thu đi nước sôi phòng chuyển một vòng trở về, đem 4.000 khối cấp Đỗ Thanh Thanh. Vũ Minh kinh hãi, không thể nào. Lý Phục rất tiếc nuối nói, ngươi cũng không tính đâu. Đỗ Thanh Thanh hồ đồ, cái gì ý tứ? Lý Phục nghĩ nghĩ nói, bởi vì Trương Diêu cuối tuần trùng hợp không phương tiện, ta cảm thấy chúng ta hành vi rất đáng xấu hổ. Tham tính đồng sự bằng hữu đích, còn cầm đồng sự tư sự đương đánh cuộc. Chẳng qua, nhìn thấy Vũ Minh ngươi thua, ta còn là thế Đỗ tiểu thư cao hứng. Đỗ Thanh Thanh một đầu hất tuyến, ta không thắng. Nói xong bả tiền cùng tờ giấy toàn bộ cấp Vũ Minh. Sau đó lại bỏ thêm 4.000 khối tờ giấy, ta đi lấy tiền. Lý Phục buồn bực, cái gì? Vũ Minh lấy tiền, bả tờ giấy toàn bộ tìm ra nói, ta cùng Đỗ tiểu thư cực đích là ngươi, cực ngươi có nhảm chán hay không đến đi thám tính người khác đích. Tạ tạ. Lý Phục dở khóc dở cười, ta tiểu nói, đối đồng sự hạ chú là rất không đạo đức rất đáng xấu hổ đích. Lý Phục, ngươi muốn phản tỉnh hạ chính mình, ngươi học xấu. Vũ Minh đi nhân, đến thời mở văn phòng, Nghe Thu đi tới, Vũ Minh tái cho hắn 1.500 khối, Nghe Thu điểm điểm, đem 500 khối cấp Trương Diêu. Trương Diêu lấy tiền cười hì hì, Vũ Minh, ngươi rất xấu rồi. Vũ Minh một tá văng chỉ, Nghe Thu quay quay bả chính mình tiền cấp Vũ Minh, sau đó lại cấp lấy 1.000 khối. Vũ Minh cùng Nghe Thu đánh cuộc là, Trương Diêu khẳng định sẽ không kháng cự thu thủ lao. Nghe Thu cho là Trương Diêu tiếp khách khí hai câu, thế là bọn hắn được. Mưa xuống trời giáng hài tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vũ Minh đêm qua đột phát kỳ tưởng, thế là liên hệ Trương Diêu cùng Nghe Thu cộng đồng thiết cục, Vũ Minh lại cùng Nghe Thu đơn cược, sau đó ước Đỗ Thanh Thanh đơn cược, tái kéo Lý Phục tiến cục. Ha ha, sau cùng kết quả, lão thiên diệt tiểu thâu, diệt ngự tỷ, diệt FBI, thông sát. Lúc nói chuyện, Hải Na tới tuần thị, vừa ở vào cửa tự hỏi, Vũ Minh, ngày mai đích máy bay, ngươi thị thực làm xong chưa? Làm xong. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ta nhượng tài xế tiếp ngươi đi cơ trường. Biết kéo. Vũ Minh nhãn châu vừa chuyển, lại gần Hải Na, có nghĩ là cược một bả. Cái này cuối tuần Trương Diêu cùng Nghe Thu phải hay không lên giường? Hải Na nhẹ giọng nói, ta thua tiểu đánh ngươi, hiện tại chúng ta bắt đầu cờ ba. Hải Na gặp lại, có rảnh thường tới ngoạn. Vũ Minh vung tay, bất hảo ngoạn. Vũ Minh đổ khai tâm, không tưởng hắc mọi người tiền, Đỗ Thanh Thanh lấy tiền trả nợ sau, Vũ Minh tuyên bố, đem dùng tiền này mua sắm một đài cà phê cơ, Đỗ Thanh Thanh đối này rất mãn ý, tha thứ Vũ Minh, còn biểu diễn Vũ Minh. Đến sau vừa nghĩ, không đúng à, mua cà phê cơ Vũ Minh mạo tựa không đảo một phân tiền, còn là hẳn nên khiển trách. Nhưng là tiền là Vũ Minh thắng đi đích. Lại hẳn nên biểu dương. Đến cùng là biểu dương còn là khiển trách nhi. Nhàm chán đích một ngày kết thúc, ngày thứ hai, Vũ Minh lên phi Hà Lan đích máy bay. Hà Lan là cái rất có ý tứ quốc gia, kỳ đối độc phẩm, dễ cùng sẩy thai là vì toàn cầu tối rộng rãi, cho phép đồng tính hôn nhân cùng chết không đau. Kinh tế thực lực cũng không sai, quốc tế hình xí nghiệp lớn không ít, như là Philip, 500 cường bài danh tiền tăng 10. Còn có liên hợp lợi hoa, Hà Lan quốc tế đảng toàn cầu tính đích xí nghiệp. Nông nghiệp cùng khoa kỹ đều rất phát đạt, là toàn cầu có nhất sức cạnh tranh đích xuất khẩu quốc gia một trong. Cũng tính là cao phúc lợi cao thuế thu, thích hợp dưỡng lười nhân đích quốc gia một trong. Vũ Minh bọn họ muốn đi đích là Hà Lan đích Hào Hứng Trấn, Hào Hứng Trấn là một cái đủ loại hoa tươi đích trấn nhỏ, Hà Lan đích hoa tươi mỗi năm xuất khẩu kim ngạch là 100 ức euro, chiếm quốc tế hoa tươi thị trường đích 60% phần ngạch. Vũ Minh xem giới thiệu Hào Hứng Trấn đích ảnh chụp, kinh ngạc hỏi, hôn lễ đích giáo đường làm sao là này bộ dáng? Xem ảnh chụp, giáo đường là hình tam giác, Hải Na trước rất cao hứng Vũ Minh vô tri, sau đó lại giải thích, châu Âu trước kia đích truyền thống hôn nhân cho là tam giác có lợi ở hôn nhân tương lai đích ổn định. Cái này là ngươi biểu muội ba. Vũ Minh xem máy tính hỏi, trường đích không sai, nhìn lại hợp ảnh đích cái kia nam tử, anh Tuấn, cao lớn đích hoa kiểu. Đừng chỉ cố xem mỹ nữ, lần này khiến ngươi cùng lúc tới còn có việc giúp đỡ. Hải Na giới thiệu nói, cái này nam nhân kêu Tề Thư Vũ, là liên hợp tập đoàn đích một danh cao quản, cũng là chuẩn tân lang. Cao phu soái. Nhưng là, Hải Na nói, ta biểu muội đích phủ dâu Kỷ Mục Khanh công bố Tề Thư Vũ tưởng cưỡng gian nàng, hơn một tháng trước ba. Vấn đề này nào đến cảnh sát cục, cảnh sát không cho là Tề Thư Vũ có tính xâm Kỷ Mục Khanh đích tích tượng. Tề Thư Vũ bản nhân phi thường phẫn nộ Kỷ Mục Khanh đích lên án, đã chống án đến pháp viện yêu cầu Kỷ Mục Khanh xin lỗi. Ta biểu muội đương nhiên là tuyển chọn tin tưởng Tề Thư Vũ, nhưng là ta cô lòng có khúc mắc, cho nên ta muốn mời ngươi điều tra một cái này Tề Thư Vũ đến cùng phải hay không người xấu. Vũ Minh buồn bực, kỳ quái, như đã là phù dâu, kia hẳn nên là khuê mật, ngươi biểu muội vì cái gì không tin tưởng Kỷ Mục Khanh? Hà Lan rút cây gai là hợp pháp đích, nhưng là ta cô bọn họ cùng đa số người Hoa là cấm chỉ hoặc giả nói chán ghét rút cây gai. Mà Kỷ Mục Khanh là cái cây gai ẩn quân tử, kẻ nghiện. Có thể chí mạng đích he do in thị phi pháp đích, cây gai là hợp pháp đích. Hải Na nói, Kỷ Mục Khanh đích phụ thân là Hoa Thương đích phó chủ tịch, rất có hy vọng, Kỷ Mục Khanh cùng ta biểu muội quan hệ còn không sai, cho nên mới thỉnh nàng làm bạn nương. Nhưng tuyệt đối không phải cái gì khuê mật. Ngươi hẳn nên thỉnh Lý Phục tới. Vũ Minh nói, loại này án tử tiểu tính ta chỉ chứng hắn, cũng không có chứng cứ a ta và ngươi biểu muội lại không quen, nàng liền bằng hữu đích lời đều không nghe, làm sao có thể nghe ta đích? Cùng ta biểu muội vô quan, không cách nào cải biến ta biểu muội nhận chết lý. Hải Na nói, hôn trước hội đính lập một phần hôn trước hiệp nghị, như quả nào một phương gia quỹ, ngoài ra một cá nhân đem độc đắc hai nhà đại nhân hợp tác đích cơ kim cùng với sở hữu tài sản. Ta biểu muội cùng Tề Thư Vũ đều có chính mình đích gia trưởng thiết lập giá trị 800 vạn cùng 100 vạn mỹ kim đích cơ kim, hai người kết hôn sau, cơ kim đem thống nhất. Này Vũ Minh biết, nước ngoài rất nhiều người đều đính lập có hôn trước hiệp nghị, một bộ phận là tài sản đích hôn trước hiệp nghị, so khá thương nhân. Còn có một chủng tiểu là tục xưng đích trung thành khế ước. Cái gì một phương gia quỹ, đem tổn thất toàn bộ đích tài sản? Vũ Minh hỏi, này phần hôn trước hiệp nghị là lúc nào để ra đích? Hải Na hồi đáp, cưỡng gian chưa tội án phát sinh sau, ta cô không đồng ý hôn lễ chiếu thường cử hành, sau đó kinh qua song phương gia trưởng đích hiệp thương, cuối cùng đính lập này phần khế ước. Có điểm ý tứ. Vũ Minh cười, làm sao? Có một tắc bụng nôn, lời nói một thôn làng hai người vận chuyển đàn hương đi trong thành buôn bán, giáp kinh thường uống say để lỡ sự, ất đích thê tử không hy vọng ất cùng giáp cùng lúc công tác. Cuối cùng song phương đính lập khế ước, một cá nhân uống rượu, kia toàn bộ lợi ích quy ngoài ra một cá nhân. Nghe khởi lai rất công bình ba. Hải Na lắc đầu, này đôi giáp không công bình, hắn ưa thích uống rượu, ất không ưa thích uống rượu. Người thật thuần. Vũ Minh khen thưởng Hải Na một câu, thấy Hải Na sát khí đằng đằng bận đổi giọng, ngươi thật sắc. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Tiếp tục nói chuyện xưa. Hải Na cắn răng cố nén bả Vũ Minh ném ra máy bay đích xung động. Bọn họ đi một ngày một đêm sau trở về, đồng thời tới đích còn có vài danh trong thành chứng nhân môn biểu thị, ất uống say. Ất đích thê tử không tin, tự thân đi trong thành thị điều tra, phát hiện tiểu ba đích nhân đều chứng thực ất uống say, còn cùng cố khách đã phát sinh tranh chấp. Thế là, án chiếu hiệp nghị, lần này đàn hương mua bán đích lợi ích toàn bộ quy giáp. Không chỉ như thế, đến sau người trong thôn đều không tuyển chọn cùng ất đi làm sinh ý, bởi vì cho là hắn để lỡ sự. Chương 209, theo góp nghi vân. Hải Na không minh bạch, ất rõ ràng không uống rượu, vì cái gì hội uống say nghi? Ta đã biết, nhất định là giáp bà hắn chút say. Vũ Minh cười, khả năng mạng. Ất là người thành niên, ta tưởng hắn biết uống say đích hậu quả. Đó là vì cái gì? Bởi vì ất tuy nhiên bất hảo kiểu, nhưng là hào sắc. Không chỉ hào sắc, nhưng lại còn ưa thích chiếm tiểu tiện nghi. Lần này đính lập khế ước tiểu có chiếm tiện nghi đích ý tứ, cùng ngươi cô một dạng. Nói về chính chuyện, đầu tiên chúng ta khẳng định giáp không phải hảo nhân, hai người buổi tối tại trong thành thị lữ quán nghỉ ngơi, giáp kèm nén không được muốn đi uống rượu, thế là tiểu nhượng một danh kỹ nữ bồi giáp đi ngủ. Ất minh bạch giáp đích ý tứ, tiểu là hô không tố giác. Thế là ất tiếp thụ hối lộ, tại kỹ nữ sắc tình dẫn dụ hạ, ất đã uống vài ngụm rượu, sau đó lý trí giảm thiểu, uống nữa mấy chén. Hắn bản không thắng tiểu lượng, rất nhanh tiểu bắt đầu phát tiểu điên. Vũ Minh tổng kết nói, tiểu là dùng khế ước ngoại đích dụ hoặc khế ước nhân vi phản khế ước. Cái đó cùng ngươi cô tình huống rất giống, do ở không tín nhiệm Tề Thư Vũ, cho nên đem hai người cơ kim cùng tài sản trói buộc cùng một chỗ. Chính là có không có nghĩ qua, ngươi biểu muội ra quy đích lời sẽ như thế nào? Ta xem hai người tư liệu, ngươi biểu muội có một nhà du hy phòng làm việc, đỉnh xuất danh, mà Tề Thư Vũ gia đình tuy nhiên còn tính giàu có, nhưng là hắn bản nhân tài sản tiểu là chết tiền công. Vạn nhất ngươi biểu muội ra quy, sợ rằng ta biểu muội sẽ không ra quy ba. Hải Na không quá khẳng định nói, nàng rất ái Tề Thư Vũ. Vũ Minh nghiêm mặt nói, Hải Na, ngươi thật là quá thuần chân, như quả Tề Thư Vũ có điều nưu đồ, ngươi biểu muội chín thành hội gia quỹ. Nhân gia bố trí hảo hết thảy, khẳng định bố trí hảo ngươi biểu muội gia quỹ đích kế hoạch. Một điểm thôi tình dược, thêm nữa sơ luyến bạn trai. Thôi tình dược tân thành thay thế đích nhanh, ngươi biểu muội bị hạ dược thông dâm sau, không khả năng đệ nhất thời gian đi báo cảnh nghiệm liệu, một khi kéo dài mấy cái giờ thậm chí vài ngày, ngươi biểu muội tiểu nhảy đến hoàng hà đều tẩy không rõ. Hải Na khổ não nghĩ một lát, sau đó vỗ nhẹ hạ Vu Minh náo đại, ta nói ngươi muốn hay không bả nhân đều muốn như vậy hoại. Căn bản tiểu không có cái gì kế hoạch cùng âm mưu, chính là ngươi phỏng đoán đích. Ngươi là từ Tề Thư Vũ là người xấu xuất phát, bà hắn tưởng đích phi thường hoại. Tề Thư Vũ phải hay không hảo nhân, chỉ cần điều tra một điểm liền có thể. Vũ Minh nói, như quả hắn là hảo nhân, vậy lại sẽ không phát sinh, như quả hắn không phải hảo nhân, kia. Nào một điểm,